Chương 3979, lại là một cái phệ thiên bàn quay, chương 3979, lại là một cái phệ thiên bàn quay. Ngao. Cái này một cái tụ hồn thần thú trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không nghĩ tới như thế đột nhiên xuất hiện một gia hỏa thế mà cường đại như thế, cái này hẳn là chủ nhân phải tìm gia hỏa. Thế là bạo phát đi ra một tiếng chấn thiên động địa giống giận gào thét, há mồm phun ra từng đạo màu đỏ thâm tiên hồn quang buộc, hướng hư không khe hở đoạn trào lên, phun trào ra ngoài, bất quá chỗ này trong không gian đều chấn nhiếp đi ra từng vòng khủng bố ngạt thở gợn sóng phong bạo. Nhưng mà, đi. Diệp Hàn trong ánh mắt hiện lên một tia kinh người gợn sóng tiên khí, hỗn độn lực lượng pháp tắc nháy mắt thả ra, lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng trực tiếp nghiền ép sông phá hư không thiên địa, tại cái kia trong hư không chấn động bạo phát ra. Tại lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng trong nháy mắt oanh phá hư không thiên địa trùng kích ra trong nháy mắt, oanh tạc đi ra một vòng ngũ thải linh quang hỗn độn vòng xoáy, chấn nhiếp đi ra từng đạo khủng bố côn ảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp cuồng phong mưa rào oanh minh nổ tung, hư không không gian tại cái này trong nháy mắt đều bị oanh tạc đi ra, từng cái không gian thật lớn vòng xoáy, cái này một cái không gian vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, đem cái kia cự hồn thần thú dâng trào đi ra cái kia từng đạo tiên hồn, linh quang đều khuấy động đến không ngừng vặn vẹo buồn bực nổ tung đến. Cái đang chết này ra hỏa, muốn bao cho những người khác, hắn không phải đợi tìm người tới đối phó hắn sao? Diệp Hàn tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, trong nháy mắt cũng không chút nào do dự thả ra Lôi Đình Ngũ Hành Kim Cô Đồng bản mệnh pháp bảo. Những năm này hắn đối với Lôi Đình Ngũ Hành Kim Cô Đồng bản mệnh pháp bảo không ngừng phóng thích đi vào lực lượng, nhất là các loại lực lượng pháp tắc, Thiên Đạo Thần Quyết, chờ nghịch thiên thần thông đối với bản mệnh pháp bảo không ngừng cường hóa cùng tăng cường. Có thể nói hiện tại Lôi Đình Ngũ Hành Kim Cô Đồng là Diệp Hàn rất nhiều bảo vật bên trong, duy nhất một kiện có thể so sánh thần khí bảo vật mà lại thi triển ra lời nói, đối với pháp lực cùng lực lượng tiêu hao càng thêm thiếu. Tại như thế trong nháy mắt, ngao ngao ngao. Tu hồn thần thú cảm giác được chính mình thả ra ngoài thần hồn linh quang cũng không có khả năng truyền đi, hoảng sợ rít gào giống giận, trên thân cái kia một chút hỗn độn tiên linh đồng loạt rít gào giống giận, chấn nhiếp đi ra khôn cùng hỗn độn linh khí, không ngừng hướng tụ hồn thần thú hạch tâm dung nhập đi vào. Ở trong nháy mắt, oanh long long long long, toàn bộ cự hồn thần thú trên thân bắt đầu chấn nhiếp, bạo phát đi ra một vòng đáng sợ màu đỏ thâm ma trận lực lượng, mở lớn vô cùng to lớn miệng to như chậu máu há miệng phun một cái, vô số màu đỏ thâm lực lượng pháp tắc phá vỡ hư không thiên địa xung kích nghiền ép mà ra, những nơi đi qua không gian đều bị đánh thẳng vào, vô số gợn sóng phong bạo. Phương viên mấy ngàn vạn dặm đều là tại cái này khủng bố ngạt thở đỏ thấm phong bạo xung kích nghiền ép bên trong đều là từng cái giữ tận khủng bố vạn bẹo thần hồn cái bóng, phô thiên cái địa hướng Diệp Hàn hoành tạc đi qua. Nhìn xem cảnh này, Diệp Hàn sắc mặt bên trong lộ ra một tia vẻ khinh thường, đối với hắn thi triển thần hồn công kích, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá căn bản cũng không có cần thiết cùng giá hỏa này dây dưa. Nhận lấy cái chết, Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân một vòng hỗn độn lực lượng pháp tắc chấn động bộc phát ra, hình thành một vòng hỗn độn lực lượng pháp tắc kim loại khôi giáp phòng ngự, ở trên người hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra, như thế trong nháy mắt xung kích nghiền ép ra ngoài một đám đáng sợ đến cực điểm phong bạo. Hướng cái này một cái dâng trào đánh thẳng tới màu đỏ thấm dữ tận thần hồn phong bạo xung kích tới, Diệp Hàn thân hình như là một đạo ngũ thải linh quang hỗn độn quang huy lợi kiếm đồng dạng. Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh long long long, liên tiếp chấn thiên động địa, đáng sợ oanh minh nổ tung, cái kia vô số màu đỏ thấm dữ tận khủng bố tiên hồn công kích, bị xung kích nghiền ép không ngừng sụp đổ vỡ vụn, căn bản cũng không có biện pháp đối với Diệp Hàn bản thể thân hình tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại là Diệp Hàn thân hình hóa thành cái kia một đạo đáng sợ hỗn độn lực lượng pháp tắc trùng sáng, trực tiếp bay thẳng cự hồn thần thú khổng lồ miệng to như chậu máu xung kích đi vào. Ầm ầm. Diệp Hàn thân hình trực tiếp phá vỡ cái này một mảnh đáng sợ ngạt thở màu đỏ thấm liệt diễm phong bạo, trực tiếp trùng kích đi vào cái này một cái tụ hồn thần thú trong miệng lớn, ở bên trong khuấy động phong vân không ngừng buồn bực nổ tung nước, trong nháy mắt oanh minh chấn động, toàn bộ hư không thiên địa đều ở thời điểm này vặn vẹo chấn động không thôi. Ngao. Cự hồn thần thú phát ra tới kinh người ngạt thở rít gào gầm thét, bắt đầu trên thân không ngừng vặn vẹo, chấn động vô số hỗn độn tiên linh khí diễm, thể nội bên trong không ngừng vặn vẹo bạo phát đi ra. Chấn nhiếp đi ra vô số đáng sợ, ngạt thở vặn vẹo phong bạo, nó toàn bộ khổng lồ khôn cùng to lớn thân thể, thế mà giống như lò luyện cháy hừng hực. Toàn bộ phương viên khôn cùng thiên địa đều tại cái này một cái tụ hồn thần thú không ngừng điên cuồng tiêu đốt bên trong, chấn nhiếp phun trào khôn cùng khủng bố hỏa diễm, như là lửa nóng hừng hực không ngừng điên cuồng đánh thẳng vào. Ở trong nháy mắt, thiên địa hỗn độn không gian đều ở thời điểm này không ngừng vặn vẹo vỡ vụn. Nếu là tại một cái bình thường tinh hải trong hư không, chỉ sợ cái kia một phiến thiên địa bên trong tinh hải thế giới đều đã sụp đổ vỡ vụn. Ngay tại như thế trong nháy mắt, giang giác, giang giác, giang giác, từng tiếng thanh thủy êm tai, sụp đổ vỡ vụn không gian thần cắt xé rách, hư không thiên địa thanh âm bạo phát đi ra, cự hồn thần thú căn bản là ngăn cản không nổi cái này từng đạo đáng sợ không gian thần cắt xé rách. Trong nháy mắt, toàn bộ khổng lồ đến cực điểm thân hình liền bị không gian thần cắt xé rách chia 5 x 7, trực tiếp phá vỡ toàn bộ vô cùng to lớn thân hình. Mà Diệp Hàn thân hình tại cái kia cắt bỏ cự hồn thần thú khổng lồ đến cực điểm thân hình bên trong, trên thân vờn quanh một vòng ngũ thải linh quang hỗn độn lực lượng pháp tắc, không gian thần cắt vờn quanh thân hình của hắn xoay chuyển, thả ra từng vòng khủng bố ngạt thở linh quang pháp lực. Ong ong ong. Tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay, tay nắm lấy một cái phát ra tử kim sắc quang huy phủ văn mâm tròn bảo vật, cái mâm tròn này bảo vật cùng Diệp Hàn trước đó từng chiếm được Phệ Thiên La bàn 10 phần giống nhau, nếu như cái này một cái mâm tròn phía trên thả ra cái kia một tia lực lượng pháp tắc, để Phệ Thiên đỉnh đều cảm giác được 10 phần động tâm rung động. Ngược lại là cái này một cái tụ linh thần thú, bị Diệp Hàn không gian thần cắt, trực tiếp thí luyện thành chia 5 x 7, không biết chia ra đến bao nhiêu khối, trên thân quấn quanh lấy kia từng cái to lớn hỗn độn tiên linh bắt đầu vặn vẹo rung động phân liệt ra đến. Trong mấy mắt, ngao ngao nha. Những này hỗn độn tiên linh từng cái trùng kích ra, phát ra khủng bố ngạt thở rít gào gầm thét, đột nhiên hướng Diệp Hàn vây công mà đến. Bất quá Diệp Hàn cũng không cùng những này ra hỏa dây dưa, hắn hiện tại Phệ Thiên đỉnh trấn áp như vậy nhiều hỗn độn tiên linh chân tiên, tiêu hao lực lượng thực tế là quá nhiều. Ngược lại là cái này một cái tử kim sắc mâm tròn có thể làm cho Phệ Thiên đỉnh tăng thêm bao nhiêu lực lượng đâu? Chương 3980, cố ý thả, chương 3980, cố ý thả. Cút. Diệp Hàn ánh mắt run lên, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn nhiếp đi ra từng vòng khủng bố ngạt thở phong bạo gần sóng, tiên hoàn sau lưng chấn nhiếp đi ra khôn cùng hỗn độn lực lượng pháp tắc, một cái ba đầu sáu tay to lớn vô cùng hỗn độn kim cương tiên thể. Cuồng bạo đến cực điểm một màn xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm. Cái này ba đầu sáu tay hỗn độn kim cương tiên thể, thấy gió liền dài không ngừng bành trướng lớn, ở trong nháy mắt hóa thành vạn dặm chi lớn, vô cùng to lớn năm đấm. Tại ba đầu sáu tay điên cuồng oanh kích mà ra, mỗi một đạo nắm đấm oanh kích mà ra, không bạo phát đi ra một cái to lớn vô cùng quyền cương, đều giống như một đạo ngũ thải tân phân hỏa lưu tinh xung kích mà ra, từng cái to lớn đến cực điểm đều ở trong nháy mắt bị oanh kích đến không ngừng bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên hoàn không ngừng đáng sợ ngạt thở oanh minh bạo liệt xung kích mà, trong không gian chấn động vòng lại khôn cùng không gian phong bạo, nổ tung đi ra hỗn độn tiên khí, như là liệt diễm vặn vẹo chấn động, phương viên mấy ngàn vạn dặm đều là bị đánh bay từng cái hỗn độn tiên linh, căn bản vốn cũng không có biện pháp tới gần Diệp Hàn bên cạnh, từng cái bị đánh bay nổ tung ra ngoài. Ở trong nháy mắt, Diệp Hàn thân hình hóa thành một đạo quang huy rực rỡ nổ tung, thân hình hóa thành một đạo độn quang hướng nơi xa mà đi, liên tục mấy cái rung động liền biến mất ở chân trời. Lấy Diệp Hàn tu vi thần thông, đem những này hỗn độn tiên linh chấn áp đánh giết đều không có vấn đề này là hắn hiện tại muốn chính ép, hỗn độn tiên linh thực tế là quá nhiều, đối với hắn tiêu hao quá lớn, tiếp xuống nguy hiểm còn không biết có bao nhiêu, đem trên người mình tài nguyên tiêu hao quá nhiều thái cực gây nên, khả năng thời điểm mấu chốt liền không đủ dùng. Như thế dừng lại cấp tốc phi độn, Diệp Hàn đi tới một mảnh to lớn vách núi vách đá phía dưới, trực tiếp thi triển một vòng tiên khí phù văn linh quang vây quanh thân hình biến mất ở trong đó. Lấy Diệp Hàn tu vi thần thông đến nói, nếu như hắn tận lực thi triển thần thông ẩn nấp thân hình, cảm ứng được hắn tồn tại vô cùng ít ỏi. Nhưng là không chịu nổi có cảm ứng được Phệ Thiên đỉnh một cái khác tồn tại, tóc đỏ nữ tử có thể cảm ứng được Phệ Thiên đỉnh, còn có trong truyền thuyết Phệ Thiên thần quân hẳn là cũng có thể cảm ứng được. Bất quá từ khi hắn Phệ Thiên đỉnh quay về tân sinh về sau, có càng cường đại cổ nhân tộc truyền thừa chi lực phù hộ, phòng ngự, có thể phán đoán đi ra, hắn hiện tại Phệ Thiên đỉnh có thể bị cảm ứng tình huống phi thường nhỏ, mà lại đã không sợ đối phương Phệ Thiên thần quyết hoặc là Phệ Thiên đỉnh thôn phệ dung hợp, cho nên hiện tại Diệp Hàn chẳng những không sợ gặp được bọn hắn, ngược lại có chút chờ mong gặp được bọn hắn. Bất quá Diệp Hàn loáng thoáng có một loại nguy hiểm cảm giác, loại nguy hiểm này cảm giác tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, cho nên Diệp Hàn một mực tại thôi diễn thần toán tình huống này đến cùng là thế nào chuyện. Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ cần không phải nghịch thần tiên tổ đáng sợ như vậy tồn tại tự mình đến đây, hắn hẳn là sẽ không gặp lại có thể uy hiếp được đối thủ của hắn. Chẳng lẽ là nghịch thần tiên tổ muốn đích thân đến đây đối phó hắn sao? Diệp Hàn phán đoán khả năng này cảm giác rất lớn, bởi vì ở trước đây không lâu, hắn vừa giúp Húc Hoa tiên tử giải quyết bản thể nhục thân vấn đề, cái kia trong đó có nghịch thần tiên tổ thần hồn khống chế, mà lại chính mình không thể có thể lưu lại nghịch thần tiên tổ thần hồn. Đối phương có thể chạy ra hỗn độn tiên tung bên ngoài, vậy khẳng định sẽ thông báo nghịch thần tiên tổ. Cho nên cái thứ nhất uy hiếp lớn nhất có thể là nghịch thần tiên tổ, nhưng là Húc Hoa tiên tử còn nói qua, nghịch thần tiên tổ bởi vì một chút đặc thù cấm kỵ pháp tắc nguyên nhân, không có cách nào tiến vào hỗn độn tiên độ a, như vậy cũng có khả năng không phải hắn. Đương nhiên, thuyết pháp này có phải là nhất định là như vậy, Diệp Hàn cảm thấy, còn chờ thương thảo, dù sao Húc Hoa tiên tử bản thể đã bị nghịch thần tiên tổ phong thần khống chế đồng thời tiến vào trong hỗn độn tiên động, khả năng tại như thế nhiều năm sau này, nghịch thần tiên tổ đã tìm tới tiến vào hỗn độn tiên động chi pháp. Như vậy trừ tình huống này bên ngoài, có cái gì có thể uy hiếp được hắn tình huống đâu? Một cái là hỗn độn tiên động bên trong cường đại tồn tại, đã hỗn độn tiên động để nghịch thần tiên tổ đều không thể tiến vào, vậy khẳng định có để nghịch thần tiên tổ dạng này vạn giới chúa tể đều sợ đồ vật, như vậy liền vô cùng có khả năng chí ít so sánh nghịch thần tiên tổ đối thủ. Như vậy cuối cùng nhất một cái tình huống chính là, hắn tiến vào hỗn độn tiên động như vậy thời gian dài, gặp được bảo vật cơ duyên đã coi như không tệ, mặc dù gặp được một chút nguy hiểm, nhưng là cũng làm cho hắn được đến tiến bộ không nhỏ. Như vậy đồng dạng cùng hắn tiến vào trong hỗn độn tiên động tóc đỏ nữ tử, chính là có khả năng đã đoạt xá Thanh Phượng tiên tử nhục thân tồn tại, trên người nàng cũng có một cái Phệ Thiên đỉnh, theo đạo lý đến nói, cho dù là được đến không ít cơ duyên bảo vật, cũng không có khả năng lại tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng là có một loại tình huống, thế nhưng là để Diệp Hàn không thể không phòng, đó chính là có khả năng hay không cái này tóc đỏ nữ tử so hắn trước một bước tìm tới Phệ Thiên thần quyết, có Phệ Thiên thần quyết tóc đỏ nữ tử, đồng thời có Phệ Thiên đỉnh, với hắn mà nói uy hiếp cũng không nhỏ. Cũng có khả năng Phệ Thiên thần quyết Phệ Thiên thần quân tìm tới tóc đỏ nữ tử, đem Phệ Thiên đỉnh cướp đoạt tới tay, có Phệ Thiên thần quyết khu động, Phệ Thiên đỉnh uy năng hoàn toàn bộc phát, đôi kia với Diệp Hàn đến nói, đó cũng là một cái cực kỳ khó giải quyết cường đại đối thủ như vậy cũng không tốt làm. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn một khi dung hợp được, đối phó khẳng định là chính mình, bởi vì mặc kệ là Phệ Thiên thần quân Phệ Thiên thần quyết, còn có tóc đỏ nữ tử mục đích cuối cùng nhất chính là muốn tìm được Phệ Thiên đỉnh tiến hành hoàn chỉnh dung hợp, hoàn thành dung hợp hoàn chỉnh thể. Như thế nghĩ đến, Diệp Hàn ngón tay một điểm, theo từng vòng kinh người quang huy gợn sóng ba động, Tù Long thần điện phóng thích ra ngoài, tại to lớn động quật trong không gian, kịch liệt thả ra cấm chế phòng ngự chi lực, thần bí huyền ảo thời gian pháp tắc chi lực cũng ở trong Tù Long thần điện thả ra. Diệp Hàn ngồi xếp bằng tại lồng giam thần điện bên trong, ngón tay một điểm, một vòng tử kim sắc phủ văn linh quang ở trên người phun trào bạo phát đi ra, theo cái này một vòng tử kim sắc phủ văn linh quang, truyền lực một cái thần bí huyền ảo tử kim sắc kim loại mâm tròn bảo vật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy cái này một cái tử kim sắc kim loại mâm tròn, phía trên có phi thường cổ điện phù văn cổ xưa trận pháp, linh quang ở trong đó, mặt điêu khắc rất nhiều thần bí huyền ảo lực lượng pháp tắc phù văn. Chính là bởi vì tụ hồn thần thú bên trong có cái này một cái tử kim sắc kim loại la bàn, Diệp Hàn Phệ Thiên đỉnh cảm ứng được, cho nên Diệp Hàn mới ra tay đến đây đối phó cái này một cái tụ hồn thần thú. Hiện tại cái này một cái kim loại la bàn đã tới tay, nếu để cho Phệ Thiên đỉnh thôn phệ hấp thu, nhất định sẽ làm cho Phệ Thiên đỉnh tăng trưởng một chút lực lượng tu vi, bất quá hắn xác thực cảm giác tình huống này có chút cổ quái. Sẽ hay không có người cố ý đem cái này kim loại la bàn thả tại tụ hồn thần thú bên trong? Diệp Hàn cao mày nhìn xem cái này một cái kim loại la bàn, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 3981, hai cái khí tức, chương 3981, hai cái khí tức. Diệp Hàn nhìn xem cái này một cái kim loại la bàn, thế nào nhìn đều cảm giác cái này một cái kim loại la bàn xuất hiện quá mức tận lực, cũng không giống như là ngẫu nhiên gặp được. Dù sao một cái kia tụ hồn thần thú vốn chính là thông qua không biết cái gì thần thông bí pháp tụ tập lại hỗn độn tiên linh lực lượng, khẳng định không phải tự nhiên mà vậy lực lượng tụ tập mà thành, tại cái này tụ hồn thần thú thể nội, cái này một cái thần bí tử kim sắc kim loại la bàn tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Cho nên liền lộ ra tựa như là tận lực cất đặt tại cái này một cái tụ hồn thần thú thể nội, để chính mình dạng này có được phệ thiên đỉnh tồn tại, đi phát hiện cái này một cái kim loại la bàn. Cho nên Diệp Hàn cảm giác cái này một cái kim loại la bàn có khả năng hay không là một cái bẫy, đối phương dùng để tìm phệ thiên đỉnh cả bẫy. Diệp Hàn như thế nghĩ đến, cho nên mới không có ngay lập tức để phệ thiên đỉnh thôn phệ cái này một cái kim loại la bàn. Đã đối phương muốn đối phó chính mình, tất nhiên chính là cùng phệ thiên thần quân hoặc là phệ thiên thần quyết có quan hệ tồn tại. Cho nên tình huống này hắn không thể không phòng a. Cái kia đến tột cùng là muốn thôn phệ cái này kim loại la bàn đâu? Còn là giữ lại nghiên cứu thêm một chút đâu? Diệp Hàn trong lòng lộ ra một tia ngưng trọng, bất quá hắn cũng không phải là không quả quyết người. Phải nhanh một chút làm quyết định, nếu không khả năng tính nguy hiểm lớn hơn. Diệp Hàn trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, đột nhiên một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú, trên thân thả ra từng vòng tử kim sắc phù văn linh quang. Ông. Từng vòng tử kim sắc phù văn ngưng quang hình thành một cỗ kinh người thôn vệ chi lực, hướng thẳng đến cái này một cái kim loại la bàn bao vây lại. Ở trong nháy mắt, kim loại la bàn theo một vòng tử kim sắc phù văn linh quang phun trào, biến mất tại Diệp Hàn trong tay. Không sai, Diệp Hàn quyết định, để phệ thiên đỉnh thôn vệ cái này một cái kim loại la bàn, nếu như một lời nói có thể sẽ phát sinh phiền toái hơn sự tình, hắn có một loại cảm giác, phệ thiên thần quân cùng phệ thiên thần quyết, cùng có được phệ thiên đỉnh một cái khác tồn tại, tóc đỏ nữ tử, cũng có được không nhỏ quan hệ. Hắn có loại cảm giác, nếu như phệ thiên thần quyết bắt được tóc đỏ nữ tử cùng phệ thiên đỉnh, như vậy muốn đối phó hắn, liền biến thành hết sức dễ dàng sự tình. Hắn tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, bởi vì hắn có được phệ thiên đỉnh như vậy nhiều năm, đã hoàn toàn rõ ràng, nếu để cho phệ thiên đỉnh được đến phệ thiên thần quyết, cả hai hợp hai là một, cho dù hắn bây giờ có được càng nhiều phệ thiên đỉnh, mà lại đã giành lấy cuộc sống mới, có vô cùng có khả năng không phải đối thủ của đối phương. Nếu không hắn cũng sẽ không có loại nguy cơ này cảm giác, đối với hắn không có uy hiếp tồn tại, thế nào khả năng gây nên cảm giác nguy cơ đâu. Cho nên Diệp Hàn muốn đổi bị động làm chủ động xuất kích, thôn phệ cái này một cái kim loại la bàn, đối phương nếu quả thật có thể thông qua những vật này uy hiếp được chính mình, như vậy đều bị chính mình thôn phệ, cái kia có cái gì uy hiếp đâu. Mà lại hắn đã có vạn toàn chuẩn bị. Cùng hắn bị động không bằng chính mình chủ động, đó mới là tốt hơn giải quyết hiện tại vấn đề biện pháp. Ông. Theo cái này một cái tử kim sắc la bàn bị phệ thiên đỉnh không ngừng nuốt vào, tại phệ thiên đỉnh mặt ngoài hiện ra, vô số tử kim sắc phủ văn ngưng quang dần dần hình thành một cái con ngươi con mắt ở trong đó xoay chuyển bồng bềnh. Trong nháy mắt, Diệp Hàn liền đã cảm giác được phệ thiên đỉnh ở thời điểm này tiến bộ không ít lực lượng, toàn bộ phệ thiên đỉnh phía trên cũng là bắt đầu phun trào một tia gợn sóng ba động. Diệp Hàn trong ánh mắt vui mừng, rõ ràng cái này một vật đối với phệ thiên đỉnh vốn là không có uy hiếp, còn có thể tăng tiến phệ thiên đỉnh đặc thù sức cảm ứng lượng, chân chính có uy hiếp. Thì ra là thế a. Quả nhiên là đối phương đang nghĩ biện pháp tìm tung tích của mình. Tại cảm giác được phệ thiên đỉnh lực lượng tiến bộ không ít đồng thời, Diệp Hàn cảm giác được hiện tại phệ thiên đỉnh đối với ngoại giới có một loại đặc thù cảm ứng được hai cái 10 phần xa xôi vị trí, hai cái vị trí này cách xa nhau vẫn có chút khoảng cách nhưng là trong đó một cái cách hắn tương đối gần cái cách hắn xa xôi. Đây là cảm giác gì? Diệp Hàn cảm giác được tình huống này, lập tức trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, cảm giác như vậy để Diệp Hàn cảm giác được, cái kia hai cái khí tức chỗ cảm ứng đến vị trí hẳn là cùng phệ thiên đỉnh liên quan chi vật, mà lại trong đó một cái hẳn là phệ thiên đỉnh, một cái khác chính là phệ thiên thần quyết hoặc là phệ thiên thần quân, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là tại trong hỗn độn tiên động, cái này hỗn độn tiên động đến tột cùng có bao lớn, có bao nhiêu phức tạp, hắn cũng không có làm rõ ràng, là ở bên trong thần hồn giam cầm chi lực, đây chính là 10 phần khủng bố, cho dù là Diệp Hàn dạng này đại la kim tiên tu vi, muốn cảm ứng bao xa thần thức cảm ứng vị trí cũng là phi thường không có khả năng. Mà phệ thiên đỉnh thôn phệ cái này một cái kim loại la bàn về sau, lại đột nhiên có hai cái này cảm ứng, mà lại Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được cái kia hai cái cảm ứng, bên trong một cái đối với chính mình vị trí cũng có cảm ứng. Quả nhiên là đối phương bố trí cạm bẫy a. Đối phương muốn thông qua phệ thiên đỉnh, thôn phệ cái này kim loại bàn vị trí về sau, liền cảm ứng được vị trí của hắn về sau, tự nhiên liền tiết kiệm rất nhiều thời gian, khẳng định phải tới đối phó hắn. Là ai có bản sự này đâu? Kia tuyệt đối không phải một cái kia tóc đỏ nữ tử, cũng chỉ có thể là phệ thiên thần quyết một cái kia tồn tại. Thế là Diệp Hàn cũng không lo được bế quan tu luyện, hiện tại hắn có thể cảm giác được hai cái khí tức, vậy đã nói rõ đối phương cũng không có đạt được phệ thiên đỉnh, kia liền sẽ không xuất hiện hắn lo lắng tình huống, cả hai hợp hai làm một lời nói, liền sẽ trở nên cực kỳ khó có thể đối phó. Nhưng là Diệp Hàn cũng có thể cảm ứng được hai cái khí tức ngay tại cấp tốc di động, nói cách khác song phương khả năng ngay tại xảy ra chiến đấu, phệ thiên thần quyết ngay tại đối phó tóc đỏ nữ tử, hoặc là giữa hai bên ngay tại xảy ra chiến đấu. Một khi để hai người trong đó một phương nào thu hoạch được thắng lợi, đều sẽ hình thành phệ thiên thần quyết cùng phệ thiên đỉnh dung hợp liên thủ. Chính mình đến lập tức xuất kích bắt lấy một cái trong đó. Trong lòng như thế nghĩ đến, Diệp Hàn cũng không ngồi yên được nữa, ngón tay một điểm, phóng thích một vòng thần bí huyền ảo phù văn linh quang thả ra ngoài, tù long thần điện ở trong nháy mắt thu vào. Hắn hiện tại cũng là có chút may mắn chính mình kịp thời hợp lý cơ quyết đoán dung hợp cái này một cái kim loại la bàn, nếu không, tình huống như vậy hắn thật đúng là không biết. Hiện tại đã biết tình huống này không ổn, nhưng cũng không phải bế quan tu luyện thời điểm đánh trước đoạn mất hai cái này ra hỏa dung hợp cùng sát nhập cơ hội mới đúng. Ở đâu một cái phương hướng sao? Diệp Hàn trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhìn phía xa hỗn độn tiên động hư không thiên địa, nơi xa hư không thiên địa bên trong đều là vặn vẹo gợn sóng không gian ba động. Hắn hiện tại đã càng ngày càng là xâm nhập trong hỗn độn tiên động, một cái hỗn độn tiên động thả ra hỗn độn tiên khí lực lượng 10 phần khủng bố, cho dù là Diệp Hàn dạng này đại la kim tiên tu vi, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng này đáng sợ. Gia hỏa kia rốt cuộc là người nào? Chương 3982, chạy thoát thân, chương 3982, chạy thoát thân. Tại một mảnh rộng lớn khôn cùng hư không thiên địa bên trong, hỗn độn tiên khí gợn sóng ba động ở trong hư không không ngừng vặn vẹo bạo phát đi ra, thiên địa bên trong đều là ẩn chứa cực kỳ kinh người gợn sóng không gian lực lượng. Tại một mảnh rộng lớn khôn cùng vực sâu dưới vách núi phương, đột nhiên, oanh long long long, vực sâu vách núi không ngừng chấn động, buồn bực tuôn ra đến một vòng gợn sóng không gian ba động sóng lớn ở bên trong phun trào bạo phát đi ra. Hùng hục, chỉ thấy tại gợn sóng không gian ba động bên trong xuất hiện, quay tròn xoay chuyển hoa sen nụ hoa, ở trong hư không xoay chuyển, không ngừng thôn phệ chúng quanh hỗn độn tiên khí. Cái này một cái tử kim sắc hoa sen nụ hoa xuất hiện trong hư không trong nháy mắt, bắt đầu không ngừng long long rung động đi ra vô số tử kim sắc phù văn. Tại tử kim sắc phù văn bên trong hình thành một vòng linh quang ba động, ở trong đó không ngừng phóng thích phun trào đi ra, cái kia một đóa hoa sen nụ hoa ở trong nháy mắt không ngừng tỏa ra, bắt đầu vỡ ra từng đạo rực rỡ tử kim sắc quang huy tại cái kia mở ra trong vết nứt không gian thả ra. Chỉ thấy tại cái kia không ngừng triển khai hoa sen nụ hoa bên trong, xuất hiện một cái dáng người tuyệt mỹ vô song, trắng non như ngọc thân ảnh. Chính là một cái kia tóc đỏ nữ tử, ở trên người nàng bắt đầu lan tràn đi ra vô số tử kim sắc phù văn, từng mảnh hoa sen cánh hoa vỡ vụn ra, hóa thành vô số tử kim sắc khí tức giống như thủy triều tràn vào cái này một cái tóc đỏ nữ tử trên thân. Tạch tạch tạch ken két. Tóc đỏ trên người nữ tử bắt đầu ngưng tụ ra một thân tử kim sắc kim loại khôi giáp, bao vây lấy cái kia có lồi có lõm thân thể. Tại như thế trong nháy mắt, ông tóc đỏ nữ tử mở tròn mắt, con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tím, thả ra một cỗ lạnh lùng đến cực điểm khí tức, chấn nhiếp đi ra một vòng đáng sợ chính mình linh quang uy áp. Sau đó nàng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đáng ghét, gia hỏa kia đến cùng là thế nào chuyện? Cho dù là hoa sen trùng sinh thân thể, nhưng là vẫn không phải gia hỏa kia đối thủ a. Ngay lúc này, ong ong ong, tóc đỏ nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ phệ thiên đỉnh có chút rung động phun trào đi ra, lập tức cảm ứng được cái gì, hướng một cái kia phương hướng thấy qua. Đáng ghét, lại tới. Tóc đỏ nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lạnh lùng nói chuyện đồng thời, trên thân chấn nhiếp đi ra một vòng linh quang ba động. Đi. Tóc đỏ nữ tử ngón tay một điểm trên thân tử kim sắc kim loại khôi giáp ở trong nháy mắt bạo phát đi ra một vòng tử kim sắc phù văn, linh quang ba động bên trong hình thành từng đạo to lớn vô cùng cánh chim. Ầm ầm. Theo một mảnh kinh người ngạt thở tử kim sắc quang huy, cánh chim nổ tung bạo phát đi ra, tóc đỏ nữ tử hóa thành một đạo tử kim sắc độn quang ba động, ở trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Sau một khắc, rầm rầm rầm. Tại cái này một mảnh vực sâu hẻm núi trên không, đột nhiên bạo phát đi ra từng vòng tử kim sắc quang huy khí diễm đi ra, tại quang huy khí diễm bên trong trực tiếp xé rách đi ra một đạo không gian thật lớn khe hở. Ầm ầm. Một người mặc một thân tử kim sắc khôi giáp nam tử tóc đen, nháy mắt theo trong vết nứt không gian xung kích đi ra, ánh mắt như tính tự cảm đáp lời cái gì dạng hướng phía trước thấy đi qua. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ nói, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vệ thiên bản quay có phản ứng, khẳng định là gia hỏa kia cản, tên ngốc này khẳng định cũng tới. Như thế nói, cái này một cái tử kim sắc thân ảnh cả giận nói, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa kia đạt được. Nói xong, cái này một cái tử kim sắc thân ảnh hóa thành một đạo kinh người ánh sáng màu tím khí diễm, trực tiếp chui vào trong không gian, trực tiếp hóa thành một đạo quang huy rực rỡ liệt diễm. Tại một mảnh vặn vẹo không gian thông đạo bên trong, cực tốc phi độn. Ngay vào lúc này, hả? Không được. Cái này một cái nam tử tóc đen trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, bỗng nhiên biến sắc, trên thân từng vòng màu tím đen phủ văn linh quang, chấn nhiếp phun trào bạo phát đi ra. Tại như thế trong nháy mắt, rầm rầm rầm. Tại đạo này không gian thông đạo bên trong, liên hoàn bạo phát đi ra từng vòng thần bí huyền ảo tử kim sắc phủ văn hoa sen, mỗi một đóa hoa sen nháy mắt chấn nhiếp đi ra ngàn vạn lưỡi dao đao quang không gian lưới đao. Hiu hiu hiu vụ vụ. Những này không gian lưới đao trực tiếp đem hư không đều chém ra đến, vô số vết nứt không gian hình thành óng ánh khắp nơi tử kim sắc hoa sen mảnh vỡ, không gian đều nổ tung đi ra, đáng sợ phong bạo khe hở. Oanh! Nam tử tóc đen trên thân chấn nhiếp đi ra một vòng quỷ dị linh quang vây quanh đầu lâu, một cái phát ra rực rỡ ánh sáng màu bạc, thành tầng tầng lớp lớp hộ giáp lồng ánh sáng, bảo vệ thân hình của hắn. Ken ken ken ken. Liên tiếp cùng phong mưa rào kim loại va chạm nổ tung, tại cái này một cái đầu lâu trên thân nổ tung bạo phát đi ra, cái kia từng đạo không gian lưới đao ở bên trên không ngừng sụp đổ phản chấn ra ngoài. Cùng lúc đó, oanh long long long. Liên tiếp chấn thiên động địa không gian sụp đổ nổ tung, mặc dù cái này một cái nam tử tóc đen thi triển thần thông bảo vật, ngăn lại cái này đáng sợ không gian hoa sen công kích, là đạo này không gian thông đạo tại cái này va chạm nổ tung bên trong phát sinh cực độ không gian sụp đổ. Không được. Nam tử tóc đen biến sắc, kinh hô một tiếng, chỉ tới kịp lần nữa thả ra từng cái tử kim sắc trận pháp phù văn bao khỏa trận bàn, trực tiếp hóa thành từng vòng màu tím ngưng quang bao quanh thân hình của hắn. Như vậy trong nháy mắt, thân hình của hắn theo không gian này thông đạo gợn sóng va chạm nổ tung xông đi vào một vòng không gian trong nước xoáy. Đáng ghét ta, bị đánh chật rời phương hướng. Nam tử tóc đen không khỏi mắng to một tiếng, nhưng là muốn ngăn cản đã tới không kịp không gian này thông đạo sụp đổ chết đi, trực tiếp muốn đem hắn đưa đến một cái khác khu vực. Mắt thấy muốn đuổi kịp đối phương, nhưng là bị như thế đối phương đến như thế một chút, coi như phiền phức lớn. Hết lần này tới lần khác tình huống như vậy, hắn cũng không có cách nào ngăn cản a. Như thế một bước lạc hậu, có thể muốn cả bàn đều thua nha. Tại một mảnh rộng lớn khôn cùng vách núi trong vách núi treo leo, một đạo màu đỏ tím gió lốc phong bạo tại không trung trong nháy mắt buộc phát xung kích mà qua. Ầm ầm. Theo đạo này màu đỏ tím gió lốc phong bạo xung kích, một mảng lớn vách núi vách đá đều bị xung kích sụp đổ vỡ vụn ra. Tóc đỏ nữ tử phi độn qua cái này một mảnh vách núi, quay đầu liếc mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ lãnh khốc, muốn truy sát đến ta không có đơn giản như vậy. Tại thiên hư vạn giới như vậy nhiều năm, đánh vệ thiên đỉnh chủ ý người, không biết có bao nhiêu, nàng có thể tại như thế cường đại cỡ nào tồn tại uy hiếp bên trong sống sót đến bây giờ, đang chạy trối chết phương diện này, cũng rất ít có người có thể cùng với nàng địch nổi. Ngay lúc này, hồng hộc, từng đạo đáng sợ ngũ thải tân phân không gian ba động lực lượng, ở phía xa trong vách núi bộc phát ra, trong đó có một cỗ để nàng hết sức quen thuộc khí tức. Thế nào khả năng? Gia hỏa kia đến rồi, chương 3983, hoan gia ngõ hẹp, chương 3983, hoan gia ngõ hẹp. Ở trong nháy mắt, ầm ầm, một mảnh hỗn độn linh quang pháp lực bộc phát ra, tại hư không trong không gian chấn động đi ra từng vòng đáng sợ quang huy gợn sóng phong bạo, ở trong nháy mắt nổ ra đến từng cái to lớn côn ảnh. Rầm rầm rầm. Những này côn ảnh như là cuồng phong mưa rào hình thành một cái to lớn ngạt thở côn ảnh trận pháp, hướng vừa mới xuất hiện tóc đỏ nữ tử nghiền ép quanh tạc đi qua. Không tốt, gia hỏa kia đến rồi. Tóc đỏ nữ tử ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, nghĩ đến chính mình vừa dùng cạm bẫy thần thông hất ra một cái kia truy sát nhà của mình hỏa, là ở trong này gặp được chính mình vẫn muốn tìm đáng chết Diệp Hàn. Nàng tiến vào hỗn độn tiên động chính là vì truy sát Diệp Hàn đến, không nghĩ tới dọc theo con đường này lâm vào như vậy nhiều phiền phức, mặc dù cũng nhận được một chút cơ duyên cùng chỗ tốt, nhưng là đã là nguy cơ sớm tối, mà chính mình vừa mới hoàn thành phệ thiên đỉnh tử kim sắc hoa sen chủ sinh. Đối với nàng đến nói đã là tu vi pháp lực thần thông tăng vọt, nhưng là mặc kệ là một cái kia truy sát nhà của mình hỏa còn là hiện tại vừa mới xuất hiện Diệp Hàn, đều tự giác không phải là đối thủ. Càng không có nghĩ tới chính là gia hỏa này đột nhiên liền xuất hiện, vừa ra tay chính là công kích kinh khủng như thế. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị bộ dáng. Chẳng lẽ bọn hắn là một bọn sao? Không có khả năng. Bọn hắn nếu là một bọn lời nói, cái này đáng chết gia hỏa đã sớm xuất thủ, hai cái vây công chính mình một cái chính mình nào có đường sống. Trùng hợp sao? Tóc đỏ nữ tử cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy nhiều, trong nháy mắt này, trên thân cái kia một đôi to lớn vô cùng tử kim sắc kim loại cánh chim ở trong nháy mắt nổ tung bộc phát ra tử kim sắc phù văn quang bạo. Rầm rầm rầm. Từng tiếng chấn thiên động địa vang minh nổ tung, tóc đỏ trên người nữ tử chấn động đi ra từng vòng ánh sáng màu tím phong bạo, thân hình biến ảo khó lường lấp lóe đi ra từng cái quang huy rực rỡ thân ảnh, ở trong nháy mắt né tránh cái kia từng đạo hoành tạc mà đến côn ảnh ma trận. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tại những này lấp lóe trong quang ảnh, có từng cái tử kim sắc hoa sen cái bóng tại liên tục rung động, để những cái kia côn ảnh đánh trúng trong nháy mắt không gian phát sinh vật mèo, căn bản cũng không có biện pháp đánh trúng cái này tóc đỏ nữ tử. Cùng lúc đó, ầm ầm. Diệp Hàn người mặc một thân ngũ thải linh quang hỗn độn khôi giáp, phát ra ngũ thải rực rỡ ngũ thải lưu quang theo trong không gian xung kích đi ra, lao ra trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà cũng lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, mà lại theo toàn bộ khí tức đến xem rõ ràng, đã cùng nhục thân hòa làm một thể lực lượng pháp tắc, bản thể khí tức còn có phệ thiên đỉnh bạo phát đi ra khí tức, so với một lần trước nhìn thấy thời điểm phải cường đại không ít. Không sai, Diệp Hàn được đến một cái kia tử kim sắc kim loại la bàn về sau cùng phệ thiên đỉnh hòa làm một thể, đã có thể cảm ứng được tóc đỏ trên người nữ tử phệ thiên đỉnh vị trí khí tức, quả nhiên như lúc trước hắn suy nghĩ như thế, một cái kia tử kim sắc kim loại la bàn là cố ý gây nên thả ra. Có thể cảm ứng được hai cái phương hướng vị trí thời điểm liền phán đoán vô cùng có khả năng tóc đỏ nữ tử đang bị một cái kia phệ thiên thần quân hoặc là phệ thiên thần quyết truy sát, cho nên liền cấp tốc chạy như bay đến, gặp được những cái kia đều là tránh né làm chủ, không phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, làm cho đối phương cảm thấy được động tĩnh, tránh né công kích của hắn. Diệp Hàn kế hoạch quả nhiên là có hiệu quả, hắn một đường chạy vội mà đến, phán đoán ra hỏa này vô cùng có khả năng đi qua từ nơi này, liền ẩn nút ở trong này, chờ đợi cái này một cái tóc đỏ nữ tử xuất hiện. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới cái này, tóc đỏ nữ tử tại hỗn độn tiên động những năm này cũng có cơ duyên không nhỏ, đem không gian pháp tắc cũng lĩnh ngộ được hết sức đặc thù thần thông. Đem Diệp Hàn tụ lực bộc phát thần thông đều ngăn cản, không có ngay lập tức đánh trúng ra hỏa này. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Ở trong hư không nổ tung đi ra từng cái to lớn côn ảnh phong bạo nổ tung, trong hư không đều là đáng sợ vặn vẹo phong bạo. Tóc đỏ nữ tử thân hình liên tục lấp loé không yên, ở trong không gian nổ tung đi ra từng cái hoa sen cái bóng, không gian huyễn hóa ngàn vạn, một đường cấp tốc phi độn. Tóc đỏ nữ tử cảm ứng đi ra, hiện tại Diệp Hàn cho nàng cảm giác chỉ có nguy hiểm, nói cách khác ra hỏa này hiện tại khả năng căn bản cũng không sợ phệ thiên đỉnh thôn phệ dung hợp. Tên lốc này quả nhiên là đem một cái khác phệ thiên đỉnh thôn phệ, mà lại đã hoàn toàn khống chế hấp thu trong đó lực lượng, để chính mình phệ thiên đỉnh cùng hắn phệ thiên đỉnh dung hợp được, cũng không có khả năng để phệ thiên đỉnh bản thân bản thể khí tức lần nữa khôi phục. Khó trách gia hỏa này dám chủ động tìm tới chính mình, nguyên lai đã là xác định chính mình sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, đồng thời muốn thôn phệ chính mình phệ thiên đỉnh. Tóc đỏ nữ tử đó cũng là trải qua vô số phong hiểm nguy hiểm, mới đi cho tới hôm nay tu vi, lập tức ý thức được cùng cái này Diệp Hàn đối chiến tính nguy hiểm, mà lại trong lòng nàng cũng có kế hoạch. Những cái đáng chết này hỗn đản đều lấy chính mình quả hờ mềm. Tại cái này trong hỗn độn tiên động mình muốn sống sót, nhất định sẽ bị bọn hắn truy sát quá sức. Dưới tình huống như vậy, mình muốn bỏ chạy bao lâu thời gian là không thể nào, vậy liền đem chuyến này vũng nước đục làm cho càng đục đi. Đã như thế, tóc đỏ nữ tử như thế nghĩ đến phi tốc bấm niệm pháp quyết nhập chú, trên thân từng vòng pháp lực linh quang ở trong nháy mắt bạo phát đi ra, ngón tay một điểm, hai cái như là lư hương bảo vật bình thường bay ra, hai cái này lư hương bảo vật phía trên là lượn vòng lấy một cái cổ quái thần thú. Cái này lư hương điêu khắc người thần thú giống như rồng mà không phải là rồng, có ba cái đầu, ở nơi đó ngửa đầu rít gào tạo hình, toàn thân đều là màu tím đen kim loại. Ở trong nháy mắt, ông. Theo tóc đỏ nữ tử thả ra kinh người ngạt thở pháp lực không ngừng dung nhập hai cái lư hương bên trong, cái này trên lư hương mặt quỷ dị thần thú lập tức chấn động phun trào bạo phát đi ra từng vòng linh quang pháp lực. Hô hô hô. Hai cái này lư hương bạo vật quay tròn xoay chuyển, theo thần thú ba cái miệng rồng bên trong, dâng trào đi ra từng vòng màu đen xám sương mù, những vũ khí này bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người ngạt thở lực lượng, dâng trào đi ra trong nháy mắt, ở trong hư không không ngừng dập dờn đi ra, làm người ta sợ hãi ngạt thở quang huy lực lượng, ở trong khoảnh khắc làm cho cả hư không thiên địa đều phun trào, vặn vẹo chấn động vô số huyễn tượng. Cùng lúc đó, Diệp Hàn lập tức cảm giác được ngàn vạn thần thú quái vật, thiên khai hướng hắn đánh thẳng tới. Chỉ thấy đầy trời to lớn chi vật yêu thú thần thú cổ thú, xung kích tới thời điểm, toàn bộ thiên địa hư không đều đang vặn vẹo rung động. Tên ngốc này bảo vật hết sức lợi hại a. Tuyệt đối là thần khí cấp bậc bảo vật, đánh thẳng tới những quái vật khổng lồ kia thần thú yêu thú cổ thú, tất cả đều là thu thập những thần thú kia hồn phách huyết mạch luyện chế ra đến gia hỏa, đánh tới thời điểm, trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm đều có lại, khôn cùng khủng bố phong bạo. Nhưng là những vật này ngăn được Diệp Hàn sao? Chương 3984, không giống không gian pháp tắc, chương 3984, không giống không gian pháp tắc. Diệp Hàn ngón tay bấm niệm pháp quyết, hỗn độn lực lượng pháp tắc tiên khí bạo phát đi ra, hình thành từng vòng cực kỳ kinh khủng pháp lực linh quang ở trên người không ngừng phun trào bạo phát đi ra. Một đạo kinh người âm dương thần quyết lực lượng pháp tắc tiên khí linh quang ở trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành từng vòng vặn vẹo rung động âm dương hỗn độn đen trắng cự nhân cái bóng. Rầm rầm rầm. Từng tiếng chấn thiên động địa vang minh nổ tung, những này đen trắng cự nhân cái bóng không ngừng bạo phát đi ra từng vòng khủng bố ngạt thở quan bạo, đang không ngừng nổ tung buồn bực bạo bên trong, thả ra từng đạo to lớn đen trắng quang huy xoay chuyển đại đao. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Những này to lớn hắc quang cái bóng đem những thần thú kia yêu thú cổ thú cái bóng không ngừng chặt đứt sụp đổ vỡ vụn. Hoàn toàn liền vây công không được Diệp Hàn, mà Diệp Hàn thân hình hóa thành một đạo quang huy rực rỡ, tiên khí bộc phát, ngón tay một điểm, một cái phát ra rực rỡ ánh sáng màu bạc cự đỉnh bay ra. Cái này cự đỉnh phía trên tất cả đều là vặn vẹo rung động quang huy lực lượng, ở trong đó không ngừng phun trào bạo phát đi ra, thành từng vòng gợn sóng ba động, phía trên một tia kinh người ngạt thở hỗn độn lực lượng pháp tắc phun trào bạo phát đi ra, trong nháy mắt dâng trào đi ra liên tiếp đáng sợ ngạt thở giam cầm pháp tắc, theo trong hư không cầm ra đến từng cái cự đỉnh cái bóng. Ho ho ho ho ho. Xoay chuyển khoảng cách cái bóng khuấy động toàn bộ phạm vi ngàn dặm thiên địa hư không, đem vô số thần thú cổ thú huyền ảnh đều càn quét ở trong đó, ở trong nháy mắt vặn vẹo rung động, thế mà là đem Diệp Hàn thân hình hút vào trong đó. Đây là thế nào chuyện đâu? Nhưng mà ngay tại như thế trong nháy mắt, ầm ầm oanh, một vòng kinh người ngạt thở từ kim sắc hoa sen cái bóng ở trong hư không chấn động bạo phát đi ra, hóa thành từng đạo gợn sóng không gian lưới đao phô thiên cái địa hướng cự đỉnh chém qua. Ken ken ken ken bang bang, liên tiếp phô thiên cái địa kim thiết va chạm nổ tung, không gian kia lưới đao dài tại cự đỉnh phía trên, bạo phát đi ra vô số quang nhận đao quang, ở trong nháy mắt bạo phát đi ra vô số linh quang ba động, làm cho cả cự đỉnh đều ở trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bộc phát ra. Nhưng là Diệp Hàn thân hình lại là theo cự đỉnh cái bóng vỡ vụn, trong nháy mắt biến mất tại, tựa hồ là đi theo màu bạc cự đỉnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bảo vật này có gì đó quái lạ. Tóc đỏ nữ tử trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không chút do dự bấm niệm pháp quyết niệm chú một phen, trực tiếp thả ra một vòng tử kim sắc pháp lực phù văn đi ra. Ở trong nháy mắt, phù văn từng đạo linh quang phù bao quanh thân hình của nàng. Đi theo tóc đỏ nữ tử thân hình cũng theo phù văn ngưng quang rung động, hóa thành một cái tử kim sắc hoa sen cái bóng, ở trong không gian chấn nhiếp đi ra một vòng gợn sóng ba động, biến mất ở trong không gian không thấy. Tại tóc đỏ nữ tử biến mất như vậy trong nháy mắt, ầm ầm, một mảnh kinh thiên động địa vang minh nổ tung, quang huy gợn sóng ở trong không gian bạo phát đi ra, ở trong hư không, bạo phát đi ra một tấm to lớn tử kim sắc kim loại cự long miệng lớn, khoảng chừng mấy trăm dặm chi lớn, đem hư không thiên địa đều xé rách đi ra, một cái không gian thật lớn khe hở. Cái này một cái vô cùng không gian thật lớn khe hở miệng lớn, nghiền ép xé rách hết thảy trùng kích ra, đem trong phạm vi hết thảy đều nuốt hết. Không sai, Diệp Hàn là mọc ra cự đỉnh kỳ thật chính là chướng nhãn pháp, để tóc đỏ nữ tử nghĩ lầm Diệp Hàn sẽ không xuất thủ công kích hắn, kỳ thật chính là vì tại như thế trong nháy mắt bạo phát đi ra cực kỳ cường đại phệ thiên đỉnh thôn phệ chi lực, đánh lấy một cái tóc đỏ nữ tử, một trở tay không kịp. Chuẩn bị đem tóc đỏ nữ tử cùng phệ thiên đỉnh cùng một chỗ thôn phệ đi vào, tại phệ thiên đỉnh trong không gian đối phó các nàng. Đáng tiếc tóc đỏ nữ tử kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ nhạy cảm, phân tích ở giữa liền phát hiện trong đó không thích hợp, chạy là thượng sách trực tiếp thi triển không gian bỏ chạy thần thông, bỏ chạy. Lập tức Diệp Hàn cũng rõ ràng, cái này tóc đỏ nữ tử tại sao có thể theo phệ thiên thần quyết nơi đó bỏ chạy đi ra, quả nhiên khó đối phó a. Tại như thế trong nháy mắt, trong không gian dập dờn đi ra từng vòng khủng bố, ngạt thở phong bạo gợn sóng, đang vặn vẹo gợn sóng không gian bên trong, cái kia tóc đỏ nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên không gian thần thông a, tên lốc này cũng sớm đã có bố trí, nếu không thế nào khả năng khắp nơi trốn được phệ thiên thần quyết hoặc là phệ thiên thần quân truy sát đâu. Nhưng là hắn hiện tại phệ thiên đỉnh có kim loại la bàn quá chặt, cái này tóc đỏ nữ tử muốn chạy cũng chạy không xa. Tại như thế trong nháy mắt, ong ong ong, Diệp Hàn có thể cảm ứng được phệ thiên đỉnh truyền tới cảm ứng vị trí, cái kia tóc đỏ nữ tử đã là tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, mà lại có thể càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng một cái khác phệ thiên thần quyết vị trí cũng tại vị trí không xa. Diệp Hàn ánh mắt ngưng lại, lập tức rõ ràng cái này tóc đỏ nữ tử tâm tư, rõ ràng là muốn đem chính mình hướng phệ thiên thần quyết bên kia dẫn qua, đem bọn hắn đều chui vào vũng nước đục bên trong, chuẩn bị đục nước béo cò sao? Bất quá, cái này tóc đỏ nữ tử là nghĩ nhiều, hắn đã sớm phát hiện, cái này tóc đỏ nữ tử không biết thời điểm nào cũng tìm hiểu ra đến không gian pháp tắc chi lực, mà lại cùng với nàng tìm hiểu ra đến không gian pháp tắc chi lực, là không giống một bộ phận. Không sai, cho dù là lực lượng pháp tắc, tại không có hoàn toàn lĩnh hội xuyên thấu trước đó, mỗi cái người tu tiên, chân tiên, chỗ tìm hiểu ra đến bộ phận là không giống, nhất là tam đại trí cao pháp tắc, muốn hoàn toàn lĩnh hội là bực nào khó khăn. Tỷ như nói tại thời gian pháp tắc phương diện, Diệp Hàn chỗ lĩnh hội lực lượng pháp tắc, cũng chính là thời gian pháp tắc bên trong giam cầm thời gian, cái khác liên quan với thời gian trôi qua thời gian gia tốc chờ một chút, Diệp Hàn cũng không có tìm hiểu ra đến, nếu có cái khác người tu tiên cũng thông qua một chút cơ duyên thủ đoạn lĩnh hội một chút thời gian pháp tắc, chưa hẳn chính là giam cầm thời gian, có thể là thời gian gia tốc sói mòn. Nhưng là cụ thể là cái gì? Kia liền nhìn cái này, một cái người tu tiên chân tiên chỗ lĩnh hội đến cơ duyên là phương diện nào. Liền giống với hiện tại tóc đỏ nữ tử, hiện tại chỗ lĩnh hội đến thời gian pháp tắc thần thông, cùng Diệp Hàn chỗ lĩnh hội đến thời gian pháp tắc thần thông là không giống. Diệp Hàn có thể cảm giác được chính là bọn hắn chỗ lĩnh hội đến thời gian pháp tắc thần thông cùng Phệ Thiên Đỉnh đều có một chút quan hệ, cho nên tại phát động thời điểm đều có thể cảm giác được Phệ Thiên Đỉnh đang bộc phát đi ra khí tức không còn chút sức lực nào rung động. Diệp Hàn chỗ lĩnh hội đến Phệ Thiên Đỉnh không gian pháp tắc là thôn vệ không gian lực lượng, tóc đỏ nữ tử chỗ lĩnh hội đến thời gian pháp tắc hẳn là cùng xuyên toa không gian có quan hệ, cho nên ngay lập tức chính mình thả ra cường đại như thế giam cầm chi lực lực lượng pháp tắc thời điểm, cái này chỉ sợ nữ tử còn có thể thông qua không gian xuyên toa thần thông, kéo hắn thôn vệ không gian công kích. Bất quá tại cái này trong hỗn độn tiên động, cho dù là có thể không gian xuyên toa, cũng vô pháp xuyên qua rời đi cái này một cái hỗn độn tiên động, cho nên Diệp Hàn tại phóng thích thần thông của mình thời điểm liền đã biết cái này đáng chết tóc đỏ nữ tử khẳng định sẽ dùng không gian xuyên toa bỏ chạy. Hừ, cứ như vậy, thế nhưng là chúng kế hoạch của hắn. Chương 3985, không xong. Chúng kế, chương 3985, không xong. Chúng kế. Oanh long long long. Trong không gian, hỗn độn tiên khí không ngừng chấn động nổ tung bạo phát đi ra, vết nứt không gian như là mạng nhện hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn trùng kích ra đến, hình thành cực kỳ khủng bố gợn sóng không gian phong bạo, tại cực tốc mở rộng bạo phát đi ra. Ngọn núi to lớn, vách đá không ngừng sụp đổ vỡ vụn, đại địa không ngừng nứt ra, toàn bộ không gian hỗn độn đều ở vào sụp đổ hoàn cảnh. Diệp Hàn lơ lửng giữa không trung, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, tiên hoàn khí diễm bạo phát đi ra, hình thành vô số hỗn độn lực lượng pháp tắc phù văn, hình thành từng đạo bản lòng cảnh tượng ở trên người phun trào. Ông ông ông ông. Trên người hắn xuất hiện cái kia Phệ Thiên đỉnh chấn động, thủy thủ 1.1 cái to lớn từ kim sắc kim loại la bàn bay ra, bắn ra vô số gợn sóng không gian ba động. Diệp Hàn tiên khí pháp lực giống như là thủy triều không ngừng tràn vào bạo phát đi ra, không ngừng rót vào từ kim sắc kim loại trong la bàn. Kim loại trong la bàn vô số không gian chi lực lực lượng pháp tắc đang không ngừng phun trào hình thành từng vòng tầng tầng lớp lớp phù văn, hình thành một cái to lớn hình vòng không gian trận pháp. Ông ông ông ông ngong ngong. Theo cái này từng vòng hình vòng không gian trận pháp hình thành, phạm vi ngàn dặm trong phạm vi, hình thành một vòng mọi loại ngôi sao xoay chuyển không gian pháp tắc chi lực xoay chuyển, đang không ngừng xoay chuyển vặn vẹo gợn sóng không gian bên trong, thả ra từng vòng không gian chi lực. Một màn kinh người xuất hiện. Theo gợn sóng không gian ba động, không gian pháp tắc chi lực phù văn bên trong, có một cỗ không gian xoay chuyển lực lượng, vặn vẹo gợn sóng không gian đang không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Toàn bộ phạm vi ngàn dặm thiên địa không gian đều ở thời điểm này phát sinh xoay chuyển càn khôn cảnh tượng. Đi theo là từng vòng tử kim sắc phủ văn phun trào một đóa tử kim sắc gợn sóng không gian hoa sen ở trong không gian phun trào. Mà cái này một cái gợn sóng không gian hoa sen lấp lóe phun trào tình huống, đang cùng trước đó tóc đỏ nữ tử thi triển không gian pháp tắc chi lực xuyên qua thời điểm vị trí là giống nhau như lúc. Tại như thế trong nháy mắt, ông ông ông ông, một vòng kinh người đến cực điểm không gian ba động, tử kim sắc hoa sen tại cái này một vòng không gian khu vực bên trong chấn động đi ra. Ầm ầm. Theo gợn sóng không gian ba động, nữ tử kia đi theo tử kim sắc hoa sen gợn sóng ba động xuất hiện tại cái này một cái không gian thật lớn cấm chế trong trận pháp. Không được. Tóc đỏ nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ tới, mình đã thi triển không gian xuyên toa thần thông đã thoát đi Diệp Hàn công kích, đều đã xuyên qua tại không gian thông đạo ra ngoài bên ngoài mấy chục triệu dặm. Nhưng là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, tóc đỏ nữ tử xuyên qua ra ngoài không gian thông đạo, tại như thế trong nháy mắt có một cô đáng sợ không gian thôn vệ ba động, xuyên toa không gian trong thông đạo xuất hiện một cái không gian thật lớn lỗ đen, không có cách nào né tránh, cũng liền xung kích tại cái này một cái không gian thật lớn thôn vệ trong lỗ đen. Xông đi vào trong nháy mắt có 10 phần đáng sợ không gian pháp tắc chi lực ba động cùng vặn vẹo không gian chi lực, để tóc đỏ nữ tử căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn cản cái này một cỗ sức mạnh đáng sợ. Ngay tại như thế trong nháy mắt, phát hiện không gian thông đạo phát sinh chết đi, thật vất vả thi triển xuyên toa không gian bỏ chạy, lại bị cái này một cỗ không gian chi lực, vặn vẹo không gian chi lực một lần nữa trở về. Không xong. Chúng kế. Tóc đỏ nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, đã hiểu được thế nào chuyện, cái này đáng chết gia hỏa cũng không có toàn lực thi triển thần thông đối phó chính mình, là thể hiện ra lực lượng cực kỳ cường đại, để nàng cảm giác chính mình căn bản cũng không phải là Diệp Hàn đối thủ. Dù hoặc nàng thi triển không gian truyền thuyết thần thông, chính là cũng có không gian lực lượng pháp tắc thần thông, xáo trộn xuyên tòa không gian thông đạo. Tại cái kia xuất hiện một cái không gian lỗ đen, trực tiếp đem nàng hút trở về chỗ cũ, đồng thời tại như thế trong nháy mắt trực tiếp liền đã bố trí tốt cạm bẫy đối phó nàng. Bởi vì tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phạm vi ngàn dặm đều có một cô đáng sợ ngạt thở không gian, giam cầm chi lực, pháp tắc giam cầm chi lực, ngũ hành pháp thuật giam cầm chi lực. Tóc đỏ nữ tử bị hút vào một cái kia không gian lỗ đen, trở về cái này một cái khu vực trong nháy mắt, những này các loại sức mạnh đáng sợ trực tiếp nghiền ép ở trên người nàng, để nàng toàn thân tiên khí pháp lực, còn có Phệ Thiên đỉnh không có cách nào ở thời điểm này thả ra lực lượng cường đại đi ngăn cản cỗ lực lượng này. Chờ một chút, chúng ta là một thể, ta đầu hàng. Tóc đỏ nữ tử ở thời điểm này chỉ có thể cao giọng hô nói, nói chuyện trong nháy mắt, trên thân từng vòng tử kim sắc quang huy phụ văn phun trào bạo phát đi ra, Phệ Thiên đỉnh cũng ở thời điểm này bay thẳng đi ra, hình thành một cái to lớn vô cùng tử kim sắc con người con mắt. Tại cái này một cái tử kim sắc to lớn con người, con mắt xuất hiện trong nháy mắt chấn nhiếp, bạo phát đi ra từng vòng tử kim sắc phù văn chấn động đi ra, trực tiếp bao quanh tóc đỏ nữ tử thân hình. Hình thành một cỗ cường đại ngạt thở hô ứng chi lực, ở trên người Diệp Hàn trong Phệ Thiên đỉnh phun trào bạo phát đi ra. Quả là thế. Diệp Hàn thấy cảnh này, ánh mắt hiện lên vẻ đùa cợt, quả nhiên không ra hàn đoán, tại tóc đỏ nữ tử mắt thấy thần thông của mình tu vi bảo vật, đều không phải đối thủ của mình thời điểm, liền định cùng chính mình đồng quy vu tận, chủ động thi triển Phệ Thiên đỉnh, để hắn Phệ Thiên đỉnh cùng chính mình Phệ Thiên đỉnh dung hợp. Chỉ cần hai người bọn hắn Phệ Thiên đỉnh đều lẫn nhau dung hợp được, khẳng định có thể bạo phát đi ra cực kỳ cường đại phản vệ thí chủ lực lượng, biến thành hoàn chỉnh thể Phệ Thiên đỉnh, lập tức liền sẽ trở thành giết chết Diệp Hàn sát thủ giản. Tại hai cố cường đại ngạt thở dẫn dắt chi lực, để Diệp Hàn trong biển thần thức Phệ Thiên đỉnh đều khống chế không nổi kịch liệt oanh minh rung động, muốn chủ động theo Diệp Hàn thần thức hải phi độn đi ra. Bất quá, nếu như là chính mình vệ thiên đỉnh, không có đạt được một bộ phận vệ thiên thần quyết, đồng thời không có phân tách luân hồi chúng sinh, vậy bây giờ cái này một cái tóc đỏ nữ tử, chỗ áp dụng đồng quy vu tận chiêu số khẳng định là có hiệu quả, khẳng định khống chế không nổi chính mình vệ thiên đỉnh bay ra ngoài, tóc đỏ nữ tử vệ thiên đỉnh dung hợp. Nhưng là hiện tại Diệp Hàn hiện tại vệ thiên đỉnh đã có được vệ thiên thần quyết khống chế, còn có đã trùng sinh qua sau vệ thiên đỉnh, hắn có thể hoàn toàn khống chế. Nhận được tóc đỏ nữ tử vệ thiên đỉnh dẫn dắt trong nháy mắt, Diệp Hàn lập tức làm ra phản ứng, phi tốc phát giác nhập chú, khu động cổ nhân đủ truyền thừa lực lượng, vệ thiên thần quyết. Định trụ. Diệp Hàn giống giận gào thét một tiếng, trên thân chấn nhiếp đi ra từng vòng kinh người ngạt thở quang huy lực lượng, trực tiếp định trụ thần trí của mình trong biển vệ thiên đỉnh bạo phát đi ra một vòng rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng để vệ thiên đỉnh hoàn toàn ngăn cản cái này một cô dẫn dắt chi lực. Ong ong ong. Tóc đỏ nữ tử thả ra vệ thiên đỉnh, lập tức ở thời điểm này cũng đi theo nhận nhất định ảnh hưởng, vệ thiên đỉnh con ngươi con mắt ở thời điểm này cũng vặn vẹo rung động. Xong đời, muốn cùng gia hỏa này đồng quy vu tận cũng không thể. Chương 3986, không tốt, tên khốn kia đến rồi. Chương 3986, không tốt, tên khốn kia đến rồi. Đáng ghét ta. Cho ta động a. Thôn phệ a. Tóc đỏ nữ tử cảm giác được chính mình chủ động thả ra phệ thiên đỉnh, thế mà không cách nào dẫn dắt đối phương phệ thiên đỉnh đi ra, như là điên phát điên rít gào gầm thét, kinh thiên động địa tiên khí pháp lực linh quang ba động không ngừng hướng phệ thiên đỉnh tràn vào đi vào. Không sai, nàng muốn cùng Diệp Hàn đồng quy vu tận, mấu chốt chính là lợi dụng phệ thiên đỉnh ở giữa lẫn nhau dẫn dắt thôn phệ, trực tiếp để chính mình phệ thiên đỉnh để Diệp Hàn phệ thiên đỉnh trực tiếp thôn phệ, một khi hai cái phệ thiên đỉnh lẫn nhau thôn phệ thành công, nhất định sẽ bạo phát đi ra cực kỳ cường đại phản phệ chi lực. Nhưng là tình huống hiện tại là đối phương có thể khống chế phệ thiên đỉnh dẫn dắt thôn phệ. Bởi vì nàng cũng là có được phệ thiên đỉnh cực kỳ dài thời gian tồn tại, thế nào khả năng không biết phệ thiên đỉnh một chút đặc trưng đâu? Theo đạo lý đến nói, gặp được đồng dạng phệ thiên đỉnh phân thân trong nháy mắt, căn bản là chịu không nổi khống chế nha. Đối phương chẳng những có thể ngăn cản chính mình phệ thiên đỉnh dụ hoặc hấp dẫn, chấn nhiếp thả ra, một cỗ lực lượng để chính mình phệ thiên đỉnh không có cách nào buộc phát lực lượng mạnh hơn. Vậy dạng này vừa đến lời nói, chính mình phệ thiên đỉnh bại lộ đi ra, đối phương phệ thiên đỉnh xác thực không có bạo lộ ra, đây không phải là bằng hiện tại chính mình là thịt trên thất mặc người chém giết sao? Cho nên tóc đỏ nữ tử mới như thế bối rối, nổi giận, trực tiếp thiêu đốt tiên khí tu vi không ngừng điên cuồng thả ra, hình thành một cái ngọn lửa màu tử kim thân ảnh, điên cuồng khu động trong không gian phệ thiên đỉnh, muốn đem Diệp Hàn phệ thiên đỉnh dẫn dắt ra đến. Nhưng là cái này một cái tóc đỏ nữ tử nghìn tính vạn tính đều không có tính tới, Diệp Hàn phệ thiên đỉnh đã bị khống chế lại, mà lại trùng sinh về sau, cái kia phệ thiên đỉnh tiềm ẩn ý niệm thần hồn cũng bị Diệp Hàn phong cấm lên, để tóc đỏ nữ tử tính toán hoàn toàn không có đưa đến tác dụng, thế nhưng là lâm vào Diệp Hàn trong cạm bẫy. Mấu chốt là nàng phệ thiên đỉnh thả ra về sau, thế mà tại một cô đáng sợ giam cầm chi lực dẫn dắt chi lực xung kích bên trong, cũng không chịu đến khống chế của nàng. Đáng ghét a. Đây là thế nào chuyện a? Tóc đỏ nữ tử ánh mắt đều là vẻ kinh hãi, như thế đi xuống, chính mình khẳng định phải mất đi phệ thiên đỉnh. Liệu? Tóc đỏ nữ tử bên trên đều là vẻ phẫn nộ, như là lửa nóng hừng hực bạo phát đi ra, trong nháy mắt, trực tiếp thả ra từng vòng khủng bố ngạt thở hủy diệt lực lượng phát tác, trên thân bắt đầu phun trào vô số giam cầm tiên khí bạo liệt khí tức. Cái này đáng chết tóc đỏ nữ tử muốn tự bộc nhục thân cùng Diệp Hàn liều mạng, nàng cũng là đại la kim tiên tu vi, một khi tự bạo ra lời nói, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn tiên động đều muốn sụp đổ. Diệp Hàn muốn dưới tình huống như vậy giữ được tính mạng, đó cũng là mười phần khó khăn, trọng yếu nhất chính là bốn thiên đỉnh cũng sẽ ở thời điểm này một lần nữa phân tách nổ tung, hóa thành ngàn vạn phân thân, lưu lạc đến vạn giới bên trong đi. Đối với đối phó cái này, một cái tóc đỏ nữ tử cùng vệ thiên đỉnh, Diệp Hàn đã không biết nghĩ bao nhiêu kế hoạch, đầy ánh mắt tính không biết bao nhiêu lần, hắn thế nào khả năng không biết, nếu như hết thảy thuận lợi, chính mình vệ thiên đỉnh không có bị đối phương vệ thiên đỉnh dẫn dắt ra đến, khống chế lại cục diện. Tóc đỏ nữ tử thân là vệ thiên đỉnh bản thể thần hồn, tuyệt đối sẽ cuồng nộ bạo phát đi ra, cực kỳ cường đại lực lượng hủy diệt cùng chính mình đồng quy vu tận, đem phệ thiên đỉnh một lần nữa đánh tan, trở về vạn giới một lần nữa tích lũy sức mạnh chúng sinh. Bởi vì một khi Diệp Hàn hoàn toàn khống chế phệ thiên đỉnh về sau, phệ thiên đỉnh liền không thuộc về phệ thiên đỉnh bản thân, đó chính là đã biến thành Diệp Hàn khống chế bảo vật, một khi bị Diệp Hàn khống chế, cái kia muốn một lần nữa có được chính mình lực lượng thần hồn, vậy cũng chỉ có thể giống như là năm đó như thế phệ thiên thần quân bị xử lý, phệ thiên đỉnh mới có thể lại lần nữa thu hoạch cơ hội tự do. Nhưng mà Diệp Hàn hết thảy đều tính tới, thế nào có thể sẽ coi nhẹ điều này? Cho ta trấn áp. Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, cực tốc bấm niệm pháp quyết nhập chú, thần thức hải phệ thiên đỉnh điên cuồng phun trào bạo phát đi ra lực lượng pháp tắc. Vạn tinh quy nguyên quyết. Vạn tinh quy nguyên quyết, không gian thi triển bạo phát đi ra mấy lần pháp lực lượng, Diệp Hàn phệ thiên đỉnh lực lượng ở trong nháy mắt buộc phát đến cực hạn. Kia là bung ra phệ thiên thần quyết lực lượng, hình thành một cái vô cùng to lớn ngàn dặm chi lớn tử kim sắc quang huy đại thủ, hướng cái kia tóc đỏ nữ tử trên đỉnh đầu nghiền ép vành kích xuống. Diệp Hàn tu vi vốn chính là đại la kim tiên tu vi, so tóc đỏ nữ tử còn cường đại hơn rất nhiều, có vạn tinh quy nguyên quyết tăng thêm, đây chính là lực lượng buộc phát gấp mấy lần. Cho dù vạn tinh quy nguyên quyết hiện tại đối với đại la kim tiên tu vi tồn tại tăng lên cũng không có như này cường đại, nếu là có thể giống như là trở thành chân tiên trước đó có mấy chục lần tăng lên, vậy dĩ nhiên là mười phần khủng bố, cho dù là lao tắc tiên, nghịch thần tiên tổ cường đại như vậy tồn tại đến cũng không có khả năng ngăn cản được. Dù sao đại la chân tiên tu vi tăng trưởng mấy chục lần, kia là kinh khủng cỡ nào, nói cách khác vạn tinh quy nguyên quyết, mặc dù Diệp Hàn đã tu luyện tới viên mãn cực hạn, nhưng là đối với đại la kim tiên tăng lên cũng liền mấy lần. Bất quá cái này đã hoàn toàn đầy đủ, cái này nghiền ép dưới sự vành kích đi từ kim sắc quang huy đại thủ chấn bắn ra khôn cùng, phệ thiên thần quyết lực lượng, bộc phát một cỗ đáng sợ ngạt thở giam cầm chi lực không chế, tóc đỏ nữ tử phệ thiên đỉnh, để hắn lực lượng không cách nào thả ra. Cùng lúc đó, thời gian giam cầm, Diệp Hàn khu động, thời gian pháp tắc chi lực, ở trong nháy mắt bạo phát đi ra từng vòng ngôi sao phủ văn quang huy, thời gian giam cầm lực lượng, trong nháy mắt hóa thành mọi loại ngôi sao, vờn quanh tóc đỏ nữ tử thân hình. Đáng ghét, Tóc đỏ nữ tử tại thời gian giam cầm chi lực trung tâm chỗ, lập tức cảm giác đến chính mình thả ra pháp thuật thần thông bạo phát đi ra hủy diệt lực lượng pháp tắc, ở trong nháy mắt đỉnh trệ như vậy một tia, sắp bạo phát đi ra cường đại ngạt thở hủy diệt lực lượng pháp tắc. Tại như thế trong nháy mắt, thế mà bị lâm vào vũng bùn, không cách nào kéo dài thi triển xuống dưới. Cũng chính là như vậy 1% hô hấp trong nháy mắt. Oanh long long long long. Một cái to lớn khôn cùng tử kim sắc quang huy đại thủ, đã nghiền ép lên hư không thiên địa trùng điệp đánh vào tóc đỏ nữ tử trên thân. Cái kia tử kim sắc quang huy đại thủ chính thả ra khôn cùng vệ thiên thần quyết lực lượng, dùng từng đạo tử kim sắc xiển xích, không ngừng vần quanh, cuốn quanh lấy tóc đỏ nữ tử trên thân, trực tiếp đem tóc đỏ nữ tử toàn bộ thân hình đều giam cầm nghiền ép tại cái kia tử kim sắc quang huy đại thủ bên trong. Càng quan trọng chính là, theo cái này một mảnh tử kim sắc quang huy, đại thủ kim loại xiển xích không ngừng vần quanh phun trào, cái kia ngay tại thả ra, con ngươi màu tím con mắt vệ thiên đỉnh cũng bị giam cầm ở trong đó. Diệp Hàn trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, muốn thành công. Nhưng là, ngay tại như thế trong nháy mắt, một cỗ nguy hiểm cảm giác hít thở không thông ở phía xa trong hư không chấn động bạo phát đi ra. Không tốt, tên khốn kia đến rồi. Cảm giác được cái này một cỗ khí tức kinh khủng, Diệp Hàn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 3987, như thế tàn bạo hung mãnh, chương 3987, như thế tàn bạo hung mãnh. Oanh. Bóng ánh khắp nơi ánh sáng màu tím, ở giữa không trung bạo phát đi ra, theo cái này ánh sáng màu tím bộc phát, nam tử tóc đen, một thân tử kim sắc kim loại khôi giáp xuất hiện tại trong hư không. Cuối cùng đến rồi. Nam tử tóc đen trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, nâng tay vỗ một cái, trong mi tâm phun trào đi ra một vòng tử kim sắc phù văn linh quang, những này tử kim sắc phù văn linh quang không ngừng phun trào, trưng liên tiếp tử kim sắc chú văn. Ngay tại thả ra, cực kỳ kinh người vạn tinh quy nguyên quyết, phệ thiên thần quyết lực lượng, chấn áp bắt lấy phệ thiên đỉnh, tóc đỏ nữ tử Diệp Hàn, chỉ cảm thấy cái này một cô đáng sợ ngạt thở nguy hiểm. Ong ong ong. Phốc phốc phốc phốc. Diệp Hàn cảm giác được trên đỉnh đầu chính mình truyền đến cái kia một cô đáng sợ phệ thiên thần quyết lực lượng đáng sợ, sát thực so hắn phệ thiên thần quyết lực lượng cường đại mấy chục lần, ở trong nháy mắt áp xuống tới thời điểm, Diệp Hàn thả ra Phệ Thiên Thần Quyết to lớn vô cùng tử kim sắc quang huy đại thủ, trấn áp giam cầm tóc đỏ nữ tử, Phệ Thiên đỉnh trở nên tử kim sắc quang huy xiển xích, đều ở trong nháy mắt không ngừng sụp đổ vỡ vụn ra. Đáng chết hỗn đản. Diệp Hàn tức hồn hển giận mắng một tiếng, cũng không nghĩ tới tại cái này thời điểm mấu chốt, cái hỗn đản này ra hỏa, liền đã đuổi theo, chính mình khổ tâm chuẩn bị hết thảy, tới tay quả đào cũng bị người hái đi rồi sao? Mơ mộng hao huyền. Diệp Hàn tại như thế trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng khu động Phệ Thiên đỉnh lực lượng, không gian pháp tắc chi lực, hình thành từng vòng kinh người ngạt thở khủng bố phong bạo. Oanh long long long long. Hình thành khủng bố không gian pháp tắc chi lực phong bạo, ở trong nháy mắt nổ tung đi ra một cái to lớn vô cùng không gian thôn phệ lỗ đen, mà cái này một cái to lớn vô cùng màu đen không gian lỗ đen xuất hiện, thôn phệ trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm không gian hỗn độn. Bất quá cái này một cái màu đen không gian lỗ đen, Diệp Hàn cũng không có công kích về phía cái kia đột nhiên tới nam tử tóc đen, ngoài ý muốn hướng trên người mình cùng tóc đỏ nữ tử phệ thiên đỉnh trên thân xung kích nghiền ép mà đến. Oanh long long long. Theo một vòng chấn thiên động địa không gian phong bạo nghiền ép xung kích, toàn bộ không gian đều chấn động bạo phát đi ra, khôn cùng không gian lỗ đen ngôi sao, vặn vẹo gợn sóng không gian, trong nháy mắt co vào phun trào. Tóc đỏ nữ tử cùng với nàng vệ thiên đỉnh đều ở trong nháy mắt bị thôn vệ, tiến vào một cái kia không gian trong lỗ đen, ta thân hình cũng ở trong nháy mắt bị thôn vệ đi vào. Mơ tưởng chạy. Nam tử tóc đen nhìn thấy tình huống này, nghiêm nghị quát, ở trong nháy mắt bạo phát đi ra từng vòng tử kim sắc phù văn chú ngữ, cùng ngàn vạn ký tự, ở trong hư không chấn động bạo phát đi ra, không ngừng thả ra ngoài, giống như là thủy triều hướng một cái kia không gian thật lớn lỗ đen xung kích đi vào. Hô hô hô hô. Những này tử kim sắc phù văn mang không thể tưởng tượng nổi khủng bố xuyên toa không gian lực lượng, có thể xuyên qua Diệp Hàn bố trí tầng tầng cấm chế không gian chi lực, hỗn độn lực lượng phát tắc, đến cực điểm nghiền ép đánh vào tóc đỏ nữ tử, Phệ Thiên đỉnh, cùng Diệp Hàn trên thân xoay chuyển. Hoàng bét. Tại những này tử kim sắc phù văn ký tự vờn quanh Diệp Hàn thân hình xoay chuyển trong nháy mắt, Diệp Hàn cảm giác được trên người mình Phệ Thiên đỉnh cùng thần thông pháp lực đều ở thời điểm này nhận cực lớn giam cầm chi lực áp chế. Cái đáng chết này nam tử tóc đen khẳng định chính là Phệ Thiên thần quân hoặc là chính là Phệ Thiên thần quyết hóa hình, thế mà tại như thế trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng cường đại như thế. Hoàn toàn áp chế Phệ Thiên đỉnh chuyển đổi pháp lực, Phệ Thiên thần quyết thần thông, mà lại hiện tại trực tiếp nghiền ép ở trên người hắn, đem trong nháy mắt kém chút mất đi Phệ Thiên đỉnh khống chế, tại hắn Phệ Thiên đỉnh là trùng sinh qua sau, đồng thời có nhất định Phệ Thiên thần quyết lực lượng, không có ngay lập tức bị hoàn toàn khống chế, còn có như vậy một tia khe hở. Tử Vi thần hồ. Diệp Hàn trên thân bỗng nhiên bạo phát đi ra một vòng ánh sáng màu tím phù văn, Tử Vi thần hồ cái bóng ở trên người hắn trong nháy mắt xoay chuyển phun trào bạo phát đi ra, hình thành một cái rực rỡ ánh sáng màu tím, hình thành một câu ngăn cản Phệ Thiên thần quyết lực lượng. Ông ông ông ông. Cái này một cái ánh sáng màu tím tử vi thần hồ cái bóng trực tiếp bao vây Diệp Hàn thân hình. Nam tử tóc đen kia phóng thích xuống tới khủng bố Phệ Thiên thần quyết lực lượng, chỉ chịu đến nhất định ngăn cản. Đáng chết. Tử vi thần hồ. Thấy cảnh này, nam tử tóc đen giận mắng một tiếng, không nghĩ tới Diệp Hàn trên thân còn có tử vi thần hồ, chính mình thả ra khống chế khắc chế Phệ Thiên đỉnh lực lượng, ở trong nháy mắt bị ngăn cản tại tử vi thần hồ quang ảnh bên ngoài. Thật vất vả bắt lấy ra hỏa này thế mà ở thời điểm này để hắn thả ra tử vi thần hồ. Tạch tạch tạch. Không đợi nam tử tóc đen tiếp tục thi triển cái khác thần thông, Tử Vi thần hồ quang ảnh trong nháy mắt ngăn cản không nổi cái này một cỗ Phệ Thiên thần quyết lực lượng kinh khủng, bắt đầu vặn vẹo sụp đổ vỡ vụn, Tử Vi thần hồ bản thể đều xuất hiện một tia rạn nứt dấu vết. Nhưng mà liền như vậy ngăn cản một tia khe hở. Oanh long long long long. Màu đen không gian trong lỗ đen chấn động bạo phát đi ra một cỗ đáng sợ ngạt thở không gian ba động, trong không gian bắt đầu vặn vẹo từng vòng tinh thần quang huy gợn sóng ba động, toàn bộ to lớn màu đen không gian lỗ lớn kịch liệt thu nhỏ, xoay chuyển gợn sóng không gian đang chấn động, đi phương viên, ngàn vạn dặm hư không đều đang vặn vẹo không thôi. Diệp Hàn, tóc đỏ nữ tử, Phệ Thiên đỉnh đều tại cái này một cỗ đáng sợ không gian. Vặn vẹo cái hang lớn màu đen bên trong không ngừng xoay chuyển, đáng sợ không gian thôn phệ lực lượng tại trên người của bọn hắn không ngừng vặn vẹo vỡ vụn. Cũng liền như vậy nửa hô hấp không đến công phu, ba cái đều đang vặn vẹo màu đen không gian trong lỗ lớn biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, màu đen không gian đại động cũng là xé rách hư không thiên địa không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng lan tràn xung kích ra ngoài. Không thể để cho bọn hắn đào tẩu, không phải liền thất bại trong gang tấc. Nam tử tóc đen trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trên thân trong nháy mắt bạo phát đi ra một vòng tử kim sắc quang huy phù văn, hình thành một vòng hộ giáp, lồng ánh sáng, thân hình hóa thành một đạo tử kim sắc quang huy độn quang hướng một cái kia to lớn màu đen lỗ thủng xung kích đi vào. Oanh long long long long. Nam tử tóc đen trùng kích vào đi, màu đen vặn vẹo không gian trong lỗ đen, khôn cùng không gian chi lực như là cuồng phong mưa rào hướng hắn cuốn tới không gian đều vặn vẹo đi ra. Mà ở phía trước của hắn, loan thoáng có thể cảm giác được ngay tại vặn vẹo phi độn Diệp Hàn mấy cái, hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú há mồm phun ra đến từng đạo đáng sợ tử kim sắc phù văn xiển xích. Không nên nghĩ đào thoát lòng bàn tay của hắn. Phốc phốc phốc. Từng tiếng chấn thiên động địa vang minh nổ tung, màu đen trong không gian đều chấn nhiếp đi ra từng đạo tử kim sắc quang huy gợn sóng, nam tử tóc đen này thế mà bạo phát đi ra lực lượng cường đại như thế, tại thôn phệ màu đen không gian trong lỗ lớn thi triển pháp thuật đuổi theo. Tên ngốc này là ai? Thế mà như thế tàn bạo hung mãnh, chương 3988, kẻ phá hoại, chương 3988, kẻ phá hoại. Cái hỗn đản này, Diệp Hàn cái kia cũng không phải bình thường bất đắc dĩ, đột nhiên xuất hiện này nam tử tóc đen, phá hư hắn tỉ mỉ kế hoạch cả bẫy, dù cho gia hỏa này muộn như vậy một kia, hắn liền có đầy đủ thời gian cầm giữ tóc đỏ nữ tử cùng cướp đoạt đến phệ thiên đỉnh. Diệp Hàn trên thân phệ thiên đỉnh la bàn cảm ứng đã cảm ứng được, đối phương muốn tới, nhưng là cũng không nghĩ tới gia hỏa này khí thế hung hùng, vừa ra tay chính là cường đại như thế khắc chế phệ thiên đỉnh lực lượng, bản thể cũng sức mạnh bùng lên cũng tại tu vi của hắn phía trên. Một chút phá hư hắn khống chế, cầm nã tóc đỏ nữ tử, phệ thiên đỉnh phệ thiên thần quyết thần thông, để nó bạo phát đi ra thần thông pháp lực ở trong nháy mắt bị tiêu diệt hơn phân nửa, hắn cơ hồ tới tay tóc đỏ nữ tử, phệ thiên đỉnh đều đã khôi phục tự do. Ở phía trước của Diệp Hàn, tóc đỏ trên người nữ tử thả ra từng vòng không gian pháp tắc chi lực, sau lưng cánh chim màu đen ở trong nháy mắt nổ tung, bạo phát đi ra từng vòng lực lượng pháp tắc, tại như thế trong nháy mắt liên tục bộc phát ra ngoài. Bất quá, hiện tại phệ thiên đỉnh tình huống cũng có chút cổ quái, phía trên vờn quanh từng vòng cổ quái tử kim sắc phù văn, ở phía trên không ngừng liên tục phun trào, tóc đỏ nữ tử liên tục khu động thần thông pháp lực, muốn đem phệ thiên đỉnh gọi trở về. Ông, ông, ông, ông. Phệ thiên đỉnh phía trên chấn nhiếp đi ra liên tiếp rung động, bị cái kia trùng quanh một vòng tử kim sắc phù văn ngăn lại tóc đỏ nữ tử thần hồn triệu hoán. Đáng chết, trở về a. Tóc đỏ nữ tử sắc mặt hoảng sợ, nàng một thân tu vi còn có toàn bộ tu luyện đều tại cái này một cái phệ thiên đỉnh trên thân, nàng thế nhưng là phệ thiên đỉnh phân thân bản thể, thế nào khả năng về không được đâu. Đáng chết, là phệ thiên thần quyết lực lượng a. Tóc đỏ nữ tử ánh mắt đều nhanh sụp đổ, liên tục bấm niệm pháp quyết niệm chú thả ra khí tức kinh người, chưa từ bỏ ý định liên tục thả ra từng cái tử kim sắc quang huy đại thủ hướng phệ thiên đỉnh bắt tới, không có phệ thiên đỉnh hắn liền không có hy vọng nha. Diệp Hàn cũng cảm giác được chính mình phệ thiên đỉnh, nhận sau lưng chỗ đuổi theo nam tử tóc đen thần bí huyền ảo lực lượng pháp tắc giam cầm cùng ngăn cản, căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn thả ra phệ thiên đỉnh thần thông pháp lực. Đơn giản đến nói, nếu không phải hắn có tử vi thần hồ tại thời điểm mấu chốt giúp hắn ngăn cản cái này một cô đáng sợ phệ thiên thần quyết khống chế chi lực, chỉ sợ hiện tại hắn phệ thiên đỉnh cũng cùng tóc đỏ nữ tử phệ thiên đỉnh mất đi khống chế, bay ra ngoài không cách nào gọi trở về. Mà Diệp Hàn tại cái này thời điểm mấu chốt thi triển không gian thôn phệ thần thông, đem bọn hắn đều nuốt vào, cũng làm cho một cái kia truy sát mà đến nam tử tóc đen phạm pháp dùng phệ thiên thần quyết giam cầm thân hình của bọn hắn lực lượng. Còn có đầy đủ cơ hội đem cái này một gia hỏa vứt bỏ. Mà hắn liên tục thi triển như vậy nhiều thần thông, còn có bố trí như vậy nhiều bí pháp, nhất là liên tục thi triển thời gian tiến bộ không gian thôn phệ thần thông, mỗi một lần đều tiêu hao phi thường khủng bố, nhưng là hiện tại phệ thiên đỉnh đã bị đối phương phệ thiên thần quyết chỗ giam cầm, để hắn không có cách nào ngay lập tức dùng phệ thiên đỉnh khôi phục pháp lực tiên khí. Đơn giản điểm đến nói ngay tại lúc này phệ thiên đỉnh đã không cách nào thôn phệ đan dược giúp Diệp Hàn khôi phục pháp lực, thi triển phệ thiên đỉnh thần thông, nhận cực lớn hạn chế. Đây cũng là đối phương tại sao truy sát mà đến thời điểm sẽ để cho Diệp Hàn cảm giác được nguy hiểm như thế nguyên nhân. Diệp Hàn cũng không làm rõ ràng được đối phương tại sao sẽ có được Phệ Thiên Thần Quyết, có phải là Húc Hoa Tiên Tử trong miệng nói tới Phệ Thiên Thần Quân, mặc kệ là hoặc là không phải, tại đối phương tại sự chấn động như vậy tiến đến đuổi giết bọn hắn hiển nhiên đối với chính mình thần thông tu vi có cực lớn nắm chắc, biết bọn hắn không có cách nào tại thời gian ngắn ở giữa rời đi hỗn độn tiên động. Ngay tại như thế trong nháy mắt, đi. Nam tử tóc đen phi tốc bạo phát đi ra, cực kỳ kinh người tử kim sắc tiên hoàn, không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra kinh người ngạt thở con ngươi con mắt cái bóng, Phệ Thiên Thần Quyết thần thông lực lượng ở trong nháy mắt bộc phát phun trào đi ra. Tại như thế trong nháy mắt liên tục không ngừng phóng thích bộc phát. Theo nam tử tóc đen ngón tay trùng điệp 1.1 đạo đạo, trường kiếm bảo vật bay ra, cái này mỗi một đạo trường kiếm bảo vật phía trên đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố chí tôn tiên bảo khí tức lực lượng, tại kết hợp bốn thiên thần quyết lực lượng xung kích phía dưới, Diệp Hàn lập tức cảm giác được trên người hắn phệ thiên đỉnh, bạo phát đi ra một trận kinh người vụ vụ. Ở trong nháy mắt, hưu hưu hưu vụ vụ. Theo nam tử tóc đen kiếm ý phệ thiên thần quyết lực lượng bộc phát, những này trường kiếm bảo vật trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm quang, đem không gian thôn phệ không gian đều hành kích đi ra từng đạo khủng bố gợn sóng không gian. Phô thiên cái địa hướng hai người phương hướng oanh tạc đi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp không gian buồn bực nổ tung vỡ ra đến không gian đều bị xuyên thủng đi ra, từng đạo đáng sợ không gian kiếm ý khẽ hở, đem hư không không gian đều nổ tung đi ra, từng đạo khủng bố vặn vẹo phong bạo. Mắt thấy những này đáng sợ kiếm quang oanh kích mà đến, ta lập tức cảm giác được da đầu của mình run lên, sau lưng phát lạnh, kinh hồn táng đảm lực lượng đáng sợ để hắn cảm giác được cực độ cảm giác nguy cơ. Nhưng bị đánh trúng lời nói, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị đánh ra cái này một cái không gian lỗ đen bên ngoài. Bất quá Diệp Hàn cũng sẽ không để hắn đạt được. Không gian thần cắt. Diệp Hàn tại đối phương thi triển đi ra đáng sợ kiếm mang màu tử kim trong nháy mắt, đều đã ý thức được, đối phương khẳng định sẽ bạo phát đi ra, cực kỳ đáng sợ thần thông nhằm vào hắn không gian lỗ đen tiến hành công kích, mặc dù không có biện pháp vận dụng Phệ Thiên đỉnh khôi phục pháp lực, nhưng là hắn Phệ Thiên đỉnh không gian vốn có thiên địa linh khí, tiên khí cũng đầy đủ khôi phục hắn mấy lần pháp lực. Trong nháy mắt trực tiếp thả ra thần khí không gian thần cắt, khủng bố tiên khí pháp lực không gian chi lực không ngừng khu động, hỗn độn lực lượng pháp tắc, không gian chi lực tại không gian thần cắt bên trong dập dờn đi ra. Ông ông ông ông ông. Không gian thần cắt ở trong nháy mắt phun trào, bạo phát đi ra từng vòng kinh người ngạt thở không gian chi lực, tại như thế trong nháy mắt phóng thích bạo phát đi ra, tinh quang rực rỡ ngôi sao vũ trụ hồng hoàng không gian chi lực, trực tiếp xé rách hư không thiên địa hướng phía trước trùng điểm một cắt. Ầm ầm. Không gian thần cắt đem to lớn khôn cùng không gian thôn vệ lỗ đen ở trong nháy mắt cắt gãy thành hai mảnh không gian lỗ đen thế mà lẫn nhau không ảnh hưởng, nhưng là một mực đang không ngừng thôn vệ phun trào, bạo phát đi ra đáng sợ ngạt thở không gian chi lực. Hai mảnh không gian ở thời điểm này lẫn nhau vặn vẹo rung động, đầu tiên là một vùng không gian thần kiếm cắt đi ra cái khe to lớn. Kinh người ngạt thở một màn xuất hiện. Loảng xoảng bang. Nam tử tóc đen thả ra, cực kỳ kinh người tử kim sắc không gian kiếm mang, công kích tại vùng không gian này gợn sóng màu đen trong khe hở, lấy ra một mảnh cuồng phong mưa rào, không gian buồn bực nổ tung nước. Cực kỳ khủng bố kiếm mang đều không thể đánh xuyên cái kia một vùng không gian khe hở, là bị không ngừng thôn vệ. Không được, chương 3989, thế nào khả năng không cảm ứng được rồi, chương 3989, thế nào khả năng không cảm ứng được rồi. Nam tử tóc đen cũng không nghĩ tới chính mình thả ra kinh người như thế nhằm vào Phệ Thiên đỉnh, còn có Phệ Thiên đỉnh người sở hữu công kích, cho dù bọn hắn là tại cái này một mảnh đáng sợ không gian thôn vệ vết nứt không gian bên trong, đây là chính mình đặc thủ Phệ Thiên thần quyết khóa chặt thần thông, công kích truy sát hai người vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhưng là hiện tại liên tục phát sinh ngoài ý muốn tình huống, cái thứ nhất là hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn cản Phệ Thiên thần quyết nhất định khống chế Tử Vi thần hồ bảo vật nơi tay. Năm đó hắn rõ ràng đã đem có được Tử Vi thần hồ cổ nhân tộc chôn giết không sai biệt lắm, kết quả còn giữ lại Tử Vi thần hồ đi ra sao? Một mặt khác hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có như thế kinh người không gian pháp tắc lực lượng, cho nên mới sẽ để ra hỏa kia không ngừng bỏ chạy thành công. Không có nhất nghĩ tới là lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, thần thông người còn không chỉ có một cái mới xuất hiện ra hỏa cũng có được cực kỳ đáng sợ không gian pháp tắc thần thông, một thả ra chính là không gian thôn phệ thần thông. Ta muốn biết tam đại chí cao pháp tắc sở dĩ là tam đại chí cao pháp tắc, chẳng những là bởi vì cái này tam đại chí cao pháp tắc cực kỳ khó mà lĩnh hội tu luyện, cũng là bởi vì cái này tam đại chí cao pháp tắc uy năng lực lượng 10 phần khủng bố. Trong đó tốt nhất lĩnh ngộ chính là sinh mệnh pháp tắc, trên cơ bản mỗi một cái trở thành chân tiên tồn tại người tu tiên đều sẽ lĩnh ngộ được nhất định sinh mệnh pháp tắc lực lượng, chỉ có lĩnh hội đến sinh mệnh pháp tắc lực lượng mới có thể đạt tới vĩnh sinh bất tử chân tiên cảnh giới. Nhưng là sinh mệnh pháp tắc đối với người tu tiên đồng dạng thần thông lực lượng cũng không có quá lớn tiến bộ tác dụng, chủ yếu là có được trường sinh bất tử. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều là cực kỳ khó mà lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhất là thời gian pháp tắc, muốn lĩnh hội đến còn nhất định phải có nhất định cơ duyên, được đến một chút có thời gian lực lượng pháp tắc bảo vật, thiên tài địa bảo mới có thể. Không gian pháp tắc đối với rất nhiều chân tiên đến nói đều có liên quan đến, nhưng là lĩnh ngộ được có thể tại hỗn độn tiên động chỗ như vậy đi phóng thích không gian xuyên toa, không gian thôn vệ, đã là đạt tới chạm đến không gian pháp tắc hạch tâm bộ phận. Cho dù là hắn cũng không có lĩnh hội tu luyện tới không gian pháp tắc hạch tâm bộ phận. Để hắn không có nhất nghĩ tới là, trong tay đối phương lại có không gian kia thần cắt bảo vật, cái kia một kiện bảo vật rõ ràng phi thường khó mà nhỏ máu nhận chủ nhà, đối phương thế nào làm được để không gian thần cắt thành vì hắn bảo vật đây này. Hơn nữa còn có thể thả ra cường đại như thế không gian, sẽ rách cắt đoạn lực lượng, ngăn cản chính mình như thế hao phí pháp lực một kích. Đáng ghét. Hết thảy đều tại tính toán của hắn phạm vi bên ngoài à, tình huống ngoài ý muốn thực tế là quá nhiều, tình huống như vậy tại năm đó cũng phát sinh qua, mới có thể tạo thành hắn như bây giờ mười phần gian nan tình huống. Để hắn tức hồn hẹn tình huống xuất hiện. Ông chỉ thấy Diệp Hàn không gian thần cắt cũng không có đình chỉ đối với cái này một cái không gian thôn vệ lỗ đen cắt đoạn công kích, trực tiếp bạo phát đi ra một vòng cực kỳ kinh người không gian chi lực, vùng không gian này thiên địa ở trong nháy mắt lần nữa xé rách cắt đoạn ra ngoài, đem vùng không gian này lỗ đen trực tiếp xé rách thành từng đạo đáng sợ khe hở. Diệp Hàn thân hình đống nhiên ở thời điểm này bạo phát đi ra một vòng cực kỳ đáng sợ hỗn độn lực lượng pháp tắc, cương khí thân hình trực tiếp bộc phát ra. Tại xung kích ra ngoài trong nháy mắt, cầm ra đến hai cái to lớn vô cùng ngũ thải linh quang bộc phát hỗn độn cương khí đại thủ, trực tiếp nghiền ép lên cái này một mảnh hư không thiên địa. Ầm ầm. Theo Diệp Hàn thân hình cuồng bạo xung kích mà ra, hai cái hỗn độn cương khí đại thủ trực tiếp nghiền ép tại tóc đỏ nữ tử trên thân, còn có Phệ Thiên đỉnh trên thân, sinh từng vòng hỗn độn cương khí trực tiếp nghiền ép, cầm cố lại hai cái này ra hỏa. Đi theo là xông phá không gian thần cắt bỏ đến cái kia một khe hở không gian bên trong, trực tiếp biến mất tại cái kia to lớn vô cùng màu đen thôn vệ không gian động tác lớn. Không tốt, mơ tưởng trốn. Nam tử tóc đen nơi nào sẽ để Diệp Hàn hai người đảo tàu đâu? Phi tốc phát giác sản xuất trực tiếp thả ra từng vòng tử kim sắc Phệ Thiên thần quyết lực lượng, hình thành từng vòng tử kim sắc phù văn, trung quanh không ngừng phóng thích phun trào bạo phát đi ra, hóa thành một đạo vạn dặm chi lớn to lớn con người con mắt. Ầm ầm. Tử kim sắc con người con mắt, bạo phát đi ra khôn cùng thí thiên thần quyết lực lượng pháp tắc, trùng kích ra một đạo vạn dặm chi lớn tử kim sắc chủ sáng. Những nơi đi qua, màu đen thôn phệ không gian lỗ đen bị cắt bỏ đến vết nứt không gian, đều ở trong nháy mắt bị xuyên thủng đi ra một mảnh đáng sợ không gian phong bạo, nhìn xung kích ra ngoài tử kim sắc tốc độ ánh sáng bay thẳng ra ngoài, không biết bao nhiêu vạn giảm. Nhưng là cái không gian này lỗ đen mặc dù không ngừng sụp đổ vỡ vụn, nhưng là hắn lại phát hiện Diệp Hàn cùng Phệ Thiên đỉnh tóc đỏ nữ tử đều đã biến mất tại không gian kia trong khe hở. Tại cái kia khôn cùng không gian lỗ đen trong phong bạo, nam tử tóc đen tức hồn hển mắng to lên, đáng ghét ta, thế mà chạy mất. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới hắn hao phí như vậy nhiều pháp lực, thi triển như vậy nhiều thần thông đều đã truy kích đối phương như vậy xâm nhập không biết, đồng thời cầm giữ trên người đối phương Phệ Thiên đỉnh. Bình thường có được Phệ Thiên đỉnh người tu tiên chân tiên, mất đi Phệ Thiên đỉnh lực lượng, căn bản là thần thông tu vi giảm lớn, rất nhiều thần thông bí pháp cũng không có cách nào tại thời gian ngắn ở giữa một lần nữa kịp phản ứng, thi triển đi ra mới đúng nha. Hắn năm đó có được Phệ Thiên đỉnh như vậy nhiều năm, thế nào khả năng không biết những này đâu. Hắn vốn có thần thông lực lượng chính là chuyên môn khắc chế Phệ Thiên đỉnh những lực lượng này nha, không nghĩ tới đối phương dưới loại tình huống này, còn có thể đạo tẩu. Bất quá hắn cũng là chờ đợi như vậy nhiều năm, mới chờ đợi đến Phệ Thiên đỉnh trở về, mới đợi đến cơ hội này, tâm cảnh của hắn cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhưng không có quên trên người đối phương Phệ Thiên đỉnh, còn có chính mình thả ra kim loại la bàn cảm ứng. Thế là nam tử tóc đen trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh nhạt tự nói, các ngươi không có khả năng chạy mất, Phệ Thiên đỉnh lực lượng các ngươi đã khu động không được, nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Như thế nói, nam tử tóc đen phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú, trên thân thả ra từng vòng tử kim sắc phù văn quang huy, một cái kim loại tử kim sắc la bàn quay tròn bay ra, phía sau phun trào từng vòng tử kim sắc lực lượng phát tác. Theo nam tử tóc đen pháp lực, lực lượng không ngừng rót vào trong đó, cái này một cái tử kim sắc la bàn bên trong bắt đầu hiện ra đến một tia linh khí lực lượng, ở trong nháy mắt phun trào đi ra. Nhưng mà ngoài ý muốn tình huống lần nữa phát sinh. Ong ong ong. Nam tử tóc đen mặc dù khu động cái này một cái tử kim sắc kim loại la bàn, nhưng là phát hiện, lúc đầu có thể cảm ứng được Phệ Thiên đỉnh vị trí khí tức cảm ứng, lúc này thế mà không cảm ứng được. Thế nào khả năng không cảm ứng được rồi? Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm ở trong không gian dập dờn phun trào đi ra. Ầm ầm. Chấn thiên động địa vang minh nổ tung ở trong không gian bạo phát đi ra. Chương 3990, bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp nguy hiểm như vậy tình huống, chương 3990, bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp nguy hiểm như vậy tình huống. Không xong, gia hỏa này còn có sau chiêu. Nam tử tóc đen ở thời điểm này lộ ra vẻ kinh hãi, đã cảm giác được một cỗ để hắn cảm giác được kinh hồn táng đảm bộc phát phun trào, hỗn độn lực lượng pháp tắc sao động ở trong không gian thả ra. Cái này một cỗ hỗn độn lực lượng pháp tắc, chỗ bạo phát đi ra đáng sợ sao động, tuyệt đối không phải cái này một cái hỗn độn tiên động bên trong vốn có lực lượng a. Cái này một cái tình huống đến cùng là thế nào chuyện? Nam tử tóc đen này cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Trong mấy mắt, ông ông ông ông ông. Nam kiện chí tôn tiên bảo trong nháy mắt ở trong không gian bộc phát phun trào đi ra, một kiện bảo vật phía trên đều xoay chuyển một cô đáng sợ hủy diệt pháp tắc khí tức, tại phóng thích đi ra thời điểm, vạn vẹo không gian đều đang không ngừng chấn nhiếp phun trào. Hỗn đàn a, gia hỏa này thiêu đốt bảo vật của mình, tự bạo ra, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng a. Nam tử tóc đen kịp phản ứng tiện tay trên thân chấn nhiếp đi ra một vòng tử kim sắc phù văn, một vòng màu tím đen khôi giáp ở trên người chớp mắt tiếp đoạn bộc phát phun trào đi ra. Tại thành một vòng khôi giáp phòng hộ đồng thời, lại hình thành từng vòng chấn nhiếp đi ra tử kim sắc phù văn quang huy đồng thời, từng đạo hồ lô màu vàng nóng hình thành từng cái to lớn kim quang lồng ánh sáng. Cũng liền tại như vậy hô hấp một cái nháy mắt, cái này một cái nam tử tóc đen trực tiếp thả ra hơn 10 đạo phòng ngự bảo hộ, ra trên người cũng trong nháy mắt khoác lên từng tầng kim loại lân phiến. Nam tử tóc đen này cũng không thể không như thế cẩn thận, bởi vì gia hỏa này thả ra chính là năm kiện chí tôn tiên bảo tự bạo a, không phải phổ thông năm kiện chí tôn tiên bảo, có thể cảm giác được cái này năm kiện chí tôn tiên bảo đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố hỗn độn lực lượng pháp tắc. Loại này hỗn độn lực lượng pháp tắc cũng không phải là hỗn độn tiên động bên trong ẩn chứa ngũ hành hỗn độn lực lượng pháp tắc, mà là cao hơn hỗn độn tiên động lực lượng pháp tắc. Để nam tử tóc đen này đều cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác nguy cơ. Cho nên, hắn không chút do dự đem chính mình đủ khả năng thả ra tất cả phòng ngự lực lượng pháp tắc, thần thông pháp thuật đều thả ra. Ầm ầm. Cái này năm kiện chí tôn tiên bảo, chính là Diệp Hàn ngũ hành chí tôn tiên bảo trận năm kiện chí tôn tiên bảo, như thế trong nháy mắt hoàn toàn thả ra bạo phát lực lượng, ở trong nháy mắt, bạo phát đi ra khôn cùng hủy diệt hỗn độn lực lượng pháp tắc. Chói mắt ngũ thải linh quang quang huy như là chói mắt mặt trời chấn nhiếp bạo phát đi ra. Phương viên mấy ngàn vạn giảm lỗ đen, không gian đều tại trong nháy mắt nổ tung, đi ra một vòng rực rỡ ánh sáng năm màu hủy diệt hỗn độn lực lượng phát tác. Toàn bộ hỗn độn tiên động đại địa đều đang điên cuồng rung động, không ngừng bạo phát đi ra, chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, lỗ đen không gian không ngừng sụp đổ, cái kia trước đó bạo phát đi ra vết nứt không gian rối loạn khe hở, đều ở trong nháy mắt không ngừng bị ánh sáng năm màu lực lượng hủy diệt không ngừng chôn vùi. Tại một mảnh tất cả đều là màu đen xám gió lốc phong bạo thiên địa trong hư không, cuốn sạch lấy từng vòng gợn sóng không gian ba động, ở trong hư không, không ngừng dập dờn phun trào không thôi, không gian gió lốc một vùng không gian trong khe hở. Trong mấy mắt, ầm ầm, một mảnh khủng bố ngạt thở anh minh nổ tung, không gian nổ tung, đi ra một đạo khủng bố ngạt thở không gian lỗ đen khẽ hở, bóng ánh khắp nơi ngũ thải linh quang quang huy, ở trong đó xung kích bạo phát đi ra, xung kích không gian đều ở trong nháy mắt bạo phát đi ra khôn cùng khủng bố ngạt thở phong bạo gần sóng. Một đạo ngũ thải linh quang quang huy, tại cái kia bạo liệt trong không gian phong bạo, chấn động phun trào bạo phát đi ra. Ầm ầm, ầm ầm. Đạo này ngũ thải linh quang quang huy chuyển động đáng sợ quang huy khí diễm, ở trong không gian liên hoàn xung kích bộc phát đụng nát từng mảnh màu đen gió lốc phong bạo. Ở phía xa trên mặt đất xung kích lưu lại một đạo thật dài câu ngấn, trực tiếp đem hư không mặt đất đều một phân thành hai trùng kích ra một đạo dài mấy trăm dặm câu ngấn khe hở. Chỉ thấy tại cái kia dấu vết bị móc cào trong khe hở là một cái, một thân ngũ thải linh quang khôi giáp, hai cái to lớn kim loại cánh tay, và một cái ở một cái tóc đỏ nữ tử, và một cái ở một cái Phệ Thiên đỉnh. Xì xì xì. Diệp Hàn trên thân vặn vẹo vỡ vụn từng vòng gợn sóng ba động, một tia nóng bỏng vô cùng màu đỏ tím khí tức hỏa diễm, ở trên người hắn phun trào không thôi. Mà tại mi tâm của hắn ở giữa là một cái rực rỡ phù văn màu vàng, toàn thân đều bao vây lấy từng vòng rực rỡ màu vàng. Quang huy giam cầm chi lực. Không chỉ như thế, tại hai tay của hắn kim loại trên khôi giáp mặt, ngạnh sinh sinh bắt lấy tóc đỏ nữ tử, cùng Phệ Thiên đỉnh đều bao lại tại một vòng ánh sáng màu vàng nóng bên trong, bạo phát đi ra một cỗ kinh người giam cầm chi lực. Diệp Hàn trên mặt lộ ra may mắn chi sắc, nếu không phải hắn Phệ Thiên đỉnh, trùng sinh qua một lần, hoàn toàn thôn phệ hấp thu cổ nhân tộc truyền thừa chi lực, tại thời điểm mấu chốt, trực tiếp thả ra cực kỳ kinh người phù văn màu vàng quang huy, vây quanh ngăn lại, nam tử tóc đen thả ra Phệ Thiên Thần Quyết khống chế Phệ Thiên Đỉnh, khóa chặt Phệ Thiên Đỉnh lực lượng. Chỉ sợ hiện tại hắn tình huống đã 10 phần không xong, quả thực là muốn mạng tình huống. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ như vậy nhiều thời điểm, bởi vì bị hắn cùng một chỗ theo không gian thôn vệ lỗ đen trong khe hở mang ra tóc đỏ nữ tử, Phệ Thiên Đỉnh ngay tại thả ra kinh người đáng sợ phản vệ chi lực. Đáng ghét ta. Tóc đỏ nữ tử trên người bây giờ thả ra cực kỳ kinh người khủng bố lực lượng pháp tắc, mà lại là đang thiêu đốt tu vi của mình, thả ra đáng sợ ngạt thở phản vệ chi lực từ kim sắc quang húy hỏa diễm lực lượng pháp tắc, đang không ngừng xung kích Diệp Hàn thả ra lực lượng pháp tắc giam cầm, muốn theo Diệp Hàn giam cầm bên trong thoát thân đào tẩu. Một mặt khác, ong ong ong, cái kia tóc đỏ nữ tử Phệ Thiên Đỉnh cũng ở thời điểm này không ngừng chấn nhiếp phun trào khôn cùng khủng bố ngạt thở ngọn lửa màu tử kim, Phệ Thiên Đỉnh con ngươi con mắt ở phía trên không ngừng chấn nhiếp đi ra, đã tìm tới đáng sợ phản vệ lực lượng pháp tắc. Công kích Diệp Hàn thả ra cổ nhân tộc truyền thừa chi lực giam cầm, đang chấn nhiếp dập dờn bên trong, không ngừng phun trào bạo phát đi ra. Ầm ầm ầm ầm. Ba cái này ở giữa lực lượng không ngừng đan xen va chạm nổ tung, để Diệp Hàn sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù hắn tạm thời sử dụng đặc thù cổ nhân tộc truyền thừa chi lực, ngăn lại nam tử tóc đen cảm ứng, nhưng là đối phương còn không có biện pháp tìm tới hắn, mà lại tại như thế trong nháy mắt. Phốc phốc. Diệp Hàn cảm giác được tâm thần run lên, tại xa xôi chân trời bên trong mãnh liệt chấn động đi ra, từng vòng ngũ thải linh quang quang huy liệt diễm, tại xa xôi chân trời phun trào bạo phát đi ra. Ngũ hành chí tôn tiên bảo trận năm kiện chí tôn tiên bảo xong đời. Diệp Hàn cảm giác được tâm thần tụ tán cổ kiếm chí tôn tiên bảo tự bạo, để hắn còn là nhận không nhỏ tâm thần bên trên thương thế. Đáng ghét ta. Bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp nguy hiểm như vậy tình huống, chương 3991, tình huống phức tạp, chương 3991, tình huống phức tạp. Không sai, tình huống hiện tại đích xác thực tế là quá phức tạp. Diệp Hàn như thế nhiều năm qua tu luyện, cũng biết chính mình lần này gặp được nguy hiểm, cực kỳ đáng sợ, một cái không tốt, cả bàn đều thua, muốn sống sót tình huống đều là phi thường khó khăn. Đầu tiên là hắn Phệ Thiên Đỉnh nhận một cái kia nam tử tóc đen Phệ Thiên Thần Quyết giam cầm, hiện tại đã không cách nào khu động sử dụng, nếu không phải cổ nhân tộc truyền thừa chi lực che đậy bảo hộ, hiện tại chỉ sợ sẽ bị nam tử tóc đen cảm ứng khóa chặt vị trí của hắn. Tiếp theo, như thế luân phiên đại chiến thi triển thần thông pháp thuật bảo vật, để Diệp Hàn tiêu hao 10 phần đáng sợ, mặc dù còn có đầy đủ đáng dược, nhưng là Phệ Thiên Đỉnh đã không thể khu động sử dụng, vì phóng thích không gian thôn phệ thần thông, hắn đều đã tiêu hao Phệ Thiên Đỉnh trong không gian hỗn độn tiên khí. Bây giờ Phệ Thiên Đỉnh không gian thiên địa linh khí đã tiêu hao một bộ phận lớn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Căn bản là không có cách lại tiếp tục trèo chống như vậy nhiều cường đại thần thông pháp thuật, lực lượng pháp tắc vận chuyển thi triển. Mà hắn có thể làm cũng chính là thi triển cổ nhân tộc truyền thừa chi lực, tạm thời để nam tử tóc đen không cách nào cảm ứng được vị trí của hắn, nhưng là chỉ cần bọn hắn còn tại hỗn độn tiên động trong không gian, cái này cổ nhân tộc truyền thừa chi lực nhưng kiên trì không được bao lâu. Hiện tại hai cái này đáng chết tóc đỏ nữ tử, Phệ Thiên Đỉnh cũng đang không ngừng phản vệ. Nếu như chính mình Phệ Thiên Đỉnh còn có thể vận dụng, còn có thể phóng thích Phệ Thiên Thần Quyết lực lượng, hẳn là cũng có thể ngăn cản được bọn họ đây phản vệ. Nhưng là nam tử tóc đen kia thả ra càng thêm cường đại Phệ Thiên Thần Quyết lực lượng, trực tiếp cầm cố lại hắn Phệ Thiên Đỉnh cùng Phệ Thiên Thần Quyết phóng thích uy năng, để hắn không cách nào vận dụng Phệ Thiên Đỉnh, Phệ Thiên Thần Quyết mới là phiền toái nhất. Bất quá đồng dạng, tóc đỏ nữ tử cùng với nàng Phệ Thiên Đỉnh cũng đồng dạng bị giam cầm lực lượng, mặc dù bây giờ có nhất định phản vệ chi lực, nhưng cái kia cũng bất quá là vùng vây dây chết, cũng không có cách nào bạo phát đi ra lực lượng cực kỳ cường đại. Thiên kia thế nhưng là biến khéo thành vụng, mà lại Diệp Hàn rời đi thời điểm, quyết định hố tên kia một thanh, đem chính mình năm kiện chí tôn tiên bảo trực tiếp dẫn đốt tự bạo, hiện tại chân trời bạo phát đi ra đáng sợ ngũ thải linh quang nổ tung. Hẳn là cái kia năm kiện chí tôn tiên bảo nổ tung đi ra động tĩnh. Phải biết đưa tới thời điểm cũng không phải chỉ là năm kiện chí tôn tiên bảo, còn ẩn chứa năm kiện chí tôn tiên bảo đặc thù ngũ hành hỗn độn lực lượng pháp tắc. Tại như thế trong nháy mắt nổ tung bạo phát đi ra thời điểm ẩn chứa uy năng, cũng không phải năm kiện chí tôn tiên bảo đơn giản như vậy, mà là năm kiện chí tôn tiên bảo trùng điệp bộc phát. Tại như thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, chỉ sợ nếu không phải tại hỗn độn động trước cái này đặc thù trong không gian, bình thường thiên hư vạn giới, nghịch thân vạn giới, chỉ sợ ít nhất phải tác động đến mười mấy 20 cái đại tinh giới, thậm chí phá hủy 1-2 cái đại tinh giới cũng là lớn vô cùng khả năng. Mặc kệ làm sao, dạng này uy năng mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng là một cái kia nam tử tóc đen chỗ thể hiện ra thần thông lực lượng tuyệt đối cũng sẽ không bởi vậy vẫn lạc. Hiện tại hắn chuyện quan trọng nhất cũng không phải nhớ thương nam tử tóc đen kia chuyện bên kia, là đem trước mắt tóc đỏ nữ tử cùng là nàng Vệ Thiên Đỉnh cho cầm cố lại lại nói. Hiện tại còn muốn phản kích sao? Diệp Hàn trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hai gia hỏa này dưới tình huống như vậy còn muốn phản kích, đây tuyệt đối là không có khả năng, ở trong nháy mắt vận chuyển lại hỗn độn pháp tắc kim cương tiên thể lực lượng. Oanh long long long, liên tiếp chấn thiên động địa oanh minh nổ tung ngũ hành hỗn độn kim cương tiên thể. Ở trong nháy mắt nổ tung phun trào từng vòng khủng bố ngạt thở tiên khí linh quang, thả ra tiên khí ngưng quang, trực tiếp hình thành từng đạo giam cầm lực lượng pháp tắc nghiền ép xung kích tại tóc đỏ nữ tử trên thân, cùng hắn trên thân trong Phệ Thiên Đỉnh. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Chỉ thấy rực rỡ ngũ thải linh quang cương khí tiên thể, ở trong nháy mắt phun trào bạo phát đi ra từng vòng gợn sóng ba động, hóa thành tầng tầng lớp lớp to lớn kim loại cự long, giam cầm cái này tóc đỏ nữ tử cùng Phệ Thiên Đỉnh. Trên thực tế đến nói, nếu như kế hoạch của hắn thành công lời nói, đích xác cũng có thể giam cầm bắt lấy cái này tóc đỏ nữ tử cùng với nàng trên thân Phệ Thiên Đỉnh. Nhưng là đồng dạng phải bỏ ra không nhỏ tiên khí cùng lực lượng mới có thể hoàn toàn giam cầm đối thủ, đồng dạng muốn nghỉ lại chính mình bốn thiên đỉnh không ngừng thôn vệ đan dược đi phóng thích tiên khí giam cầm chi lực, mới có thể làm được điểm này. Mà lại ở trong quá trình này, hắn muốn chủ động phát động chính mình vệ thiên đỉnh đi thôn vệ tóc đỏ nữ tử vệ thiên đỉnh. Ở trong quá trình này, nam tử tóc đen nếu như là một bộ xuất hiện lời nói, cũng sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, mà lại hắn vệ thiên đỉnh thôn vệ tóc đỏ nữ tử vệ thiên đỉnh sẽ phát sinh cái gì dạng tình huống, còn là có nhất định nguy hiểm. Cho nên toàn bộ quá trình còn là tại không thể khống chế trong phạm vi, nhưng là cũng là bởi vì trước đó cảm ứng được tình huống này có nguy hiểm, Diệp Hàn mới không thể không xuất động mà thôi. Bất quá bây giờ tình huống mặc dù xem ra rất tồi tệ, nhưng là nam tử tóc đen trong lúc vô tình liền giúp hắn một cái to lớn bận điệu, tóc đỏ nữ tử Diệp Hàn vẫn cảm thấy hẳn là Thanh Phượng tiên tử bị đoạt xá nhục thân. Nếu như dựa theo chính mình kế hoạch lúc trước, mặc dù có thể giam cầm trấn áp tóc đỏ nữ tử, nhưng là khó tránh khỏi đối phương sẽ như thế nào buộc phát tiên khí pháp lực tiêu đốt tu vi lực lượng của thân thể, Thanh Phượng tiên tử thịt bản thể nhục thân còn có thể hay không giữ được, vậy cũng không nhất định. Nam tử tóc đen kịp thời xuất hiện, thả ra cực kỳ khủng bố Phệ Thiên thần quyết giam cầm chi lực, trực tiếp cầm giữ tóc đỏ nữ tử Phệ Thiên đỉnh lực lượng, cho nên hiện tại tóc đỏ nữ tử mặc dù đang phản kích, kỳ thật cũng là nỏ mạnh hết đà, có thể sức mạnh bùng lên 10 phần có hạn. Oanh long long long long. Quả nhiên, tại Diệp Hàn cực kỳ cường đại hỗn độn lực lượng pháp tắc nghiền ép giam cầm phía dưới, tóc đỏ nữ tử toàn thân đều bị cuốn lên, cực kỳ khủng bố ngũ thải linh quang hỗn độn cương khí, toàn bộ thân hình bị giam cầm không thể động đậy, căn bản phóng thích không ra lực lượng đi phản kích Diệp Hàn. Đồng dạng, Phệ Thiên đỉnh mặc dù càng không bị khống chế đang buộc phát lực lượng, nhưng là đồng dạng chính là bị nam tử tóc đen giam cầm chi lực tại giam cầm chấn áp đại bộ phận lực lượng, cũng đồng dạng bị giam cầm bắt lấy trong đó. Thu. Diệp Hàn cầm cố lại cái này tóc đỏ nữ tử cùng Phệ Thiên đỉnh, ngón tay một điểm thả ra từng vòng tử kim sắc quang huy phù văn, tại hư không trong không gian dập dờn phun trào đi ra, hình thành từng vòng quang huy gợn sóng ba động. Đem tóc đỏ nữ tử cùng Phệ Thiên đỉnh thu vào chính mình Phệ Thiên đỉnh trong không gian, tiến vào hắn Phệ Thiên đỉnh không gian thời điểm, từng vòng kinh người ngạt thở vạn bảo chấn lực lượng, dưới sự nghiền ép đến cực kỳ khủng bố không gian pháp tắc chi lực, giam cầm pháp tắc của sáng không ngừng quấn quanh phun trào xuống tới. Nhưng là ở thời điểm này, để Diệp Hàn bất đắc dĩ tình huống phát sinh. Oanh long long long. Tại Phệ Thiên đỉnh không gian trong biển sâu, lan lộn bạo phát đi ra, một cỗ kinh người đến cực điểm vành mình chấn động. Chương 3992, chết khỉ, nhanh lên hỗ trợ, chương 3992, chết khỉ, nhanh lên hỗ trợ. Không xong. Diệp Hàn trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bởi vì Phệ Thiên đỉnh lực lượng bị nam tử tóc đen Phệ Thiên thần quyết đặc thù lực lượng chỗ giam cầm, vừa rồi vì đối phó nam tử tóc đen kia truy sát, hắn lại không thể không điều động đại bộ phận Phệ Thiên đỉnh không gian thiên địa linh khí, hỗn độn tiên khí. Cho nên hiện tại Phệ Thiên đỉnh không gian thiên địa linh khí hỗn độn tiên khí tiêu hao cũng là 10 phần lớn, chỉ có đỉnh phong thời điểm 1 phần 3. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cho dù chỉ có 1 phần 3 thiên địa linh khí hỗn độn tiên khí, cũng là có thể chèo chống toàn bộ Phệ Thiên đỉnh không gian, thiên tài địa bảo sinh trưởng các loại sinh ra linh dịch linh khí. Nhưng là tất là Diệp Hàn tại trước đó nói trấn áp giam cầm chân tiên, thần thú, hỗn độn tiên linh đây chính là muốn tiêu hao rất nhiều thiên địa linh khí tiên khí, còn có Phệ Thiên đỉnh lực lượng đi trấn áp những này ra hỏa. Mà lại cái này một cái trấn áp tại trước đó đã là đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục trấn áp càng nhiều hỗn độn tiên linh. Cho nên Diệp Hàn tại phía sau trong chiến đấu mới có thể từ bỏ chấn áp những cái kia hỗn độn tiên linh. Hiện tại Phệ Thiên đỉnh lực lượng bị giam cầm, không cách nào thôn phệ đan dược khôi phục thiên địa linh khí tiên khí, Phệ Thiên đỉnh không gian lại tiêu hao như vậy nhiều, thoáng một cái giam cầm Trần Đế chân tiên chờ chân tiên, trong đáy biển hỗn độn tiên linh cấm chế lực lượng, lập tức liền mất đi đầy đủ thiên địa linh khí tiên khí lực lượng chèo chống, giam cầm chi lực lập tức suy yếu hơn phân nửa. Những cái kia hỗn độn tiên linh, chân tiên đều thừa cơ bạo phát lực lượng, muốn theo giam cầm bên trong thoát ly khỏi đi. Một mặt khác, Diệp Hàn cũng là muốn triệu tập lực lượng đi trấn áp tóc đỏ nữ tử cùng Phệ Thiên đỉnh. Thoáng một cái toàn bộ Phệ Thiên đỉnh không gian là chấn động anh minh, 10 phần hỗn loạn tình huống. Chết khỉ, nhanh lên hỗ trợ, chấn áp lại những cái kia chân tiên. Xem trọng Húc Hoa tiên tử tình huống. Diệp Hàn cảm giác được tình huống này, lập tức chọn lựa biện pháp, đầu tiên đối với Phong Thiên Viên hô nói, tên lốc này một mực tại hắn Phệ Thiên đỉnh trong không gian tu luyện, đã khôi phục rất nhiều lực lượng, mà lại có được không thể tưởng tượng nổi phong thiên chi lực, hắn ra tay giúp đỡ không còn gì tốt hơn. Bất quá chỉ dựa vào một cái Phong Thiên Viên hỗ trợ, đủ khả năng đản sinh ra lực lượng, vậy cũng không quá đủ. Tốt. Phong Thiên Viên lập tức đáp, mặc dù không biết Diệp Hàn đến cùng là phát sinh chuyện gì, nhưng là Phệ Thiên đỉnh không gian đột nhiên xuất hiện bị thôn phệ, hấp thu như vậy nhiều thiên địa linh khí hỗn độn tiên khí, dù cho gặp được đối thủ cực kỳ cường đại, mới có thể như thế. Cho nên Phong Thiên Viên cũng không chút do dự thả ra cực kỳ khủng bố phong thiên chi lực, rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng tại toàn bộ Phệ Thiên đỉnh trong không gian dập dờn phun trào bạo phát đi ra. Phong thiên chi lực đối với rất nhiều phong cấm lực lượng có được không thể tưởng tượng nổi giam cầm chi lực, Diệp Hàn mặc dù cũng muốn tu luyện, nhưng là bắt đầu tìm hiểu 10 phần khó khăn, mà lại cần tu luyện công pháp đặc thù cùng đặc thù huyết mạch mới có thể tu luyện thành, cái khác thần thông lực lượng đều không có tiêu hao hết, tự nhiên không có đi cùng Phong Thiên Viên tu luyện cái này phong thiên chi lực. Cùng lúc đó, đều cút ra ngoài cho ta. Diệp Hàn phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra từng vòng tử kim sắc quang huy gợn sóng, ở trong không gian nộn nhạo phun trào bạo phát đi ra, hình thành một cái không gian thật lớn gợn sóng khe hở, ở trong nháy mắt thả ra từng cái tử kim sắc quang huy đại thủ. Những này tử kim sắc quang huy đại thủ tại Diệp Hàn Phệ Thiên đỉnh không gian linh dịch trong đáy biển phun trào bạo phát đi ra, cầm ra đến từng cái tử kim sắc quang huy đại thủ đem những cái kia giam cầm lại hỗn độn tiên linh đều chộp vào trong đó. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Theo những cái kia hỗn độn tiên linh trên thân giam cầm trận pháp, chú ý không ngừng sụp đổ, những này hỗn độn tiên linh từng cái bị Diệp Hàn đưa vào đi, tử kim sắc trong vết nứt không gian. Trong nháy mắt đem những này hỗn độn tiên linh đều ném ra chính mình Phệ Thiên đỉnh trong không gian. Theo Diệp Hàn xuất hiện trước mặt từng cái to lớn vô cùng tử kim sắc quang huy đại thủ, còn có không gian khe hở, từng cái hỗn độn tiên linh bị ném đi ra. Mặc dù năm đó vì bắt lấy giam cầm chấn áp những này hỗn độn tiên linh hao phí Diệp Hàn rất nhiều pháp lực cùng lực lượng, nhưng là tình huống hiện tại là không chấn áp được những này ra hỏa bên ngoài, hắn Phệ Thiên đỉnh cũng bị nam tử tóc đen chỉ cầm giữ, cũng không có cách nào đi thôn phệ những này hỗn độn tiên linh lực lượng. Dưới tình huống như vậy, muốn giữ lại những này hỗn độn tiên linh sẽ chỉ tiêu hao hắn lực lượng, còn có một khi để bọn hắn phá hư giam cầm chi lực, trực tiếp sẽ tại hắn Phệ Thiên đỉnh trong không gian tạo thành cực kỳ khủng bố uy hiếp, trực tiếp phá hư hắn toàn bộ Phệ Thiên đỉnh không gian, đây chính là được không bù mất. Cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới, vẫn là đem những này đã bị thôn phệ hơn phân nửa lực lượng hỗn độn tiên linh trực tiếp thả ra lại nói ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Theo một tiếng này âm thanh kinh thiên động địa oanh minh nổ tung, từng cái hỗn độn tiên linh khôi phục tự do, thả ra cực kỳ khủng bố hỗn độn tiên khí pháp lực, chấn thiên động địa rít gào giống giận, muốn đối với kẻ đầu têu Diệp Hàn vây công tới. Nhưng là Diệp Hàn lúc này thế nào sẽ cho những này ra hỏa cơ hội đâu? Đương nhiên, cũng không có cần thiết đi tiêu hao pháp lực lực lượng đi cùng những này ra hỏa tác chiến, dù sao hắn hiện tại mất đi Phệ Thiên đỉnh khôi phục lực lượng, hiện tại lại đi tiêu hao pháp lực, một hồi để đối thủ một cái kia nam tử tóc đen đuổi theo, đây chính là phi thường muốn mạng. Ngay tại như thế trong nháy mắt, ông, tại Diệp Hàn trên thân thả ra từng vòng không gian pháp tắc chi lực, trong nháy mắt bao quanh Diệp Hàn thân hình. Ầm ầm. Theo một mảnh kinh người không gian chi lực sụp đổ vỡ vụn, Diệp Hàn thân hình trong nháy mắt liền biến mất tại trong không gian. Cái kia một chút được phóng thích đi ra hỗn độn tiên linh, từng cái rít gào giống giận, thả ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, điên cuồng muốn truy sát Diệp Hàn, nhưng là căn bản là tìm không thấy người. Tại một mảnh mười phần hỗn loạn thiên địa trong hư không, từng tòa sụp đổ cự sơn, toàn bộ mặt đất đều liệt đi ra từng đạo to lớn khôn cùng không gian. Tại những vết nứt không gian này bên trong, kinh khủng dị thường chiến đấu ngay tại phát sinh. Chỉ thấy từng cái nghịch thần vạn giới chân tiên, hiện tại không ngừng thả ra tiên khí pháp thuật, bảo vật thần thông, phô thiên cái địa bộc phát ra ngoài, thế mà đang vây công 10 cái ngọn lửa màu tím vẩn quanh hỗn độn tiên linh. Những này ngọn lửa màu tím hỗn độn tiên linh, từng cái thả ra khủng bố ngạt thở lực lượng, đao thương côn bổng không ngừng nghiền ép thiên địa vành tạc ra ngoài, thế mà hình thành một cái to lớn khôn cùng cấm chế trận pháp đang vây công bọn hắn. Đáng ghét a. Những này ra hỏa thế nào sẽ còn tiên trận? Chịu đựng, bọn hắn lực lượng có hạn, chúng ta có thể thắng. Những này nghịch thần vạn giới chân tiên, từng cái bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố lực lượng pháp tắc, lực lượng không ngừng ngăn cản những này ngọn lửa màu tím hỗn độn tiên linh công kích. Ngay lúc này, để bọn hắn kinh dị một màn xuất hiện. Chương 3993, không may nghịch thần chân tiên, chương 3993, không may nghịch thần chân tiên. Oanh long long long. Theo một mảnh khủng bố ngạt thở anh minh nổ tung, trung quanh hư không thiên địa bên trong phun trào bạo phát đi ra từng đợt khủng bố phong bạo, trong không gian vỡ ra đi ra từng đạo khủng bố vết nứt không gian khe hở chi lai từng đạo, ngũ thải linh quang phong bạo. Đây là thế nào chuyện? Ngay tại chiến đấu rất nhiều chân tiên, hỗn độn tiên linh đều bị bất thình lình tình huống chấn nhiếp lăn lộn phun trào, xáo trộn toàn bộ chiến đấu kịch liệt. Ngay tại như thế trong nháy mắt, ầm ầm, một đạo bị ngàn vạn tử kim sắc quang huy bóng người, tại khủng bố không gian nổ tung trong phong bạo, lăn lộn phun trào bay ra. Oanh long long long. Đạo này tử kim sắc quang huy bóng người, theo cái này khủng bố ngũ thải linh quang không bị cản trở phun trào, đụng vào một ngọn núi lớn bên trên đem cự sơn đều đụng nát, lúc này mới ngưng xuống. Nam tử tóc đen ổn định lại thân hình, trên thân từng vòng tử kim sắc phụ lục quang huy tại như ẩn như hiện chấn động, hình thành từng vòng kinh người ngạt thở quang huy gợn sóng, trong nháy mắt dập dờn phun trào đi ra. Đáng ghét ta, thất bại trong gang tấc ta. Nam tử tóc đen tức hồn hển mắng to lên, hắn mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay, Phệ Thiên đỉnh trở lại trong hỗn độn tiên động, chính mình có cơ hội lần nữa khôi phục lực lượng đi khiêu chiến xử lý nghịch thần vạn giới nghịch thần tiên tổ. Nhưng là tại cái này thời điểm mấu chốt, thế mà không có khả năng thành công, cái đáng chết kia ra hỏa chạy mất, còn mang đi Phệ Thiên đỉnh. Càng quan trọng chính là mình bây giờ thế mà không cảm ứng được Phệ Thiên đỉnh vị trí cùng khí tức, chẳng lẽ đã đem Phệ Thiên đỉnh mang ra trong hỗn độn tiên động sao? Kia tuyệt đối không có khả năng. Đối phương khẳng định là dùng không biết cái gì thần thông bí pháp, đem Phệ Thiên đỉnh khí tức che đậy ở tàng. Trên người đối phương có Tử Vi thần hồ, có được cái khác có thể ngăn cản Phệ Thiên đỉnh khí tức tiết ra ngoài lực lượng thần thông hẳn là cũng có. Nhưng lại như thế cơ hội tốt đều bị hắn bỏ lỡ, làm cho đối phương tính toán một phen, tổn thất không ít lực lượng, kém chút thâm thụ trọng thương, chính mình thật vất vả khôi phục tu vi lực lượng, cũng là tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa còn có thể cảm ứng ra đến trên người đối phương còn có chính mình Vệ Thiên thần quyết lực lượng, nói cách khác chính mình trước đó thật vất vả thả ra phong thần lực lượng, chính là bị gia hỏa kia xử lý, để chính mình Vệ Thiên thần quyết cũng xuất hiện một tia lực lượng không đủ tình huống. Tình huống như vậy như thế nào để hắn không tức giận đâu? Đáng ghét ta. Bắt lấy cái hôn đàn này, nhất định khiến hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Ngay lúc này, oanh long long long. Cái kia một chút nghịch thần vạn giới chân tiên, nhìn xem cái này một cái đột nhiên xuất hiện bị oanh kích đi ra nam tử tóc đen, cảm giác được gia hỏa này trên thân đáng sợ khí tức, từng cái hai mặt nhìn nhau. Nam tử tóc đen nhìn xem những này hai mặt nhìn nhau nghịch thần vạn giới chân tiên, khinh thường nói, các ngươi những cái đáng chết này nghịch thần tiên tổ chó săn, chết hết cho ta. Hỗn độn tiên động nơi nào là các ngươi đến địa phương? Theo nam tử tóc đen này gầm thét, từng vòng tử kim sắc quang huy pháp luật liệt diễm như là liệt diễm buộc phát phun trào đi ra, ở trong nháy mắt phun trào bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố lực lượng pháp tắc lực lượng quang huy. Lập tức, oanh long long long long. Những này đồng dạng bị đánh bay ra ngoài ngọn lửa màu tím hỗn độn tiên linh, từng cái trên thân ở trong nháy mắt bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố tử kim sắc quang huy liệt diễm, chấn nhiếp đi ra khôn cùng quang huy khí diễm. Lực lượng pháp lực ở trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành cực kỳ khủng bố lực lượng pháp tắc, không gian chi lực ở trong không gian dập dờn phun trào bạo phát đi ra. Mà lại ở trung quanh trong không gian điên cuồng chấn nhiếp đi ra từng vòng gợn sóng không gian ba động, từng đạo vết nứt không gian ở trong không gian vỡ ra tới một cái hỗn độn tiên linh từ bên trong xé rách vết nứt không gian chui ra ngoài. Những này nghịch thần vạn giới người tu tiên rõ ràng, nguyên lai cái này bị đánh bay đi ra ra hỏa cũng không phải bọn hắn một bọn, mà là những này hỗn độn tiên linh người khống chế nha. Trong nháy mắt bọn hắn liền cảm giác được cực kỳ nguy hiểm tình huống, những này đột nhiên xuất hiện hỗn độn tiên linh, từng cái bộc phát ra lực lượng so vừa rồi còn khủng bố hơn, mà lại từng cái bắt đầu dung hợp được một cái vô cùng to lớn tụ hồn thần thú. Lần này phiền phức lớn. Tại một cái to lớn sơn cốc trong khe hở, ầm ầm, theo một mảnh kinh người gợn sóng không gian ba động, một khe hở không gian vỡ ra đến, Diệp Hàn thân hình theo trong vết nứt không gian chui ra, hắn nhìn chung quanh một phen, cảm giác cái này một cái khu vực hỗn độn tiên khí, cùng lực lượng pháp tắc mười phần hỗn loạn. Chung quanh nơi này lại là lạ thường yên tĩnh, cũng không có động tĩnh gì, không có cái gì nguy hiểm khí tức cường đại ở chung quanh. Xem ra cái này một cái khu vực hơi an toàn một chút. Cảm giác được tình huống này, Diệp Hàn hơi lỏng một ngụm, bàn tay vỗ một cái túi trữ vật, hai bình đan dược bay ra, bên trong lấy ra hai cái phát ra cực kỳ kinh người tiên khí lực lượng đang ăn dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Ong ong ong. Hai viên tiên đan phát ra cực kỳ cường đại tiên khí pháp lực tại hắn nuốt vào trong miệng trong nháy mắt không ngừng khôi phục hắn tiêu hao tiên khí pháp lực, chỗ nhận tổn thương, vào lúc này cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cái này cũng nhiều ít năm đến nay, hắn một mực có được Phệ Thiên đỉnh vì chính mình thôn phệ đan dược, khôi phục pháp lực, chữa thương tu luyện, thật lâu đều chưa từng thử qua chính mình phục dụng đan dược khôi phục pháp lực tiên khí. Hai cái tiên đan lực lượng đã là phi thường kinh người, cho dù là tại chân tiên trong mắt, đều là cực kỳ hiếm thấy bảo bối, cũng chính là hai cái này đan dược khôi phục tốc độ, cũng làm cho Diệp Hàn hết sức không vừa lòng. Hắn cảm giác chính mình vận chuyển công pháp tăng thêm hắn nghịch thiên thể chất cùng khôi phục chi lực muốn đem hai cái này đan dược khí tức lực lượng hoàn toàn hấp thu khôi phục cũng muốn mấy trăm năm thời gian, cùng hắn có được Phệ Thiên đỉnh thời điểm, ăn vào đan dược trong nháy mắt liền khôi phục loại kia hiệu quả, so ra thật là cách biệt quá xa. Cũng khó trách một cái kia nam tử tóc đen có lòng tin như vậy, chỉ cần có được bốn thiên đỉnh cực kỳ dài thời gian tu luyện tới chân tiên cảnh giới người tu tiên, cái kia không phải hưởng thụ Phệ Thiên đỉnh cái này sức mạnh nghịch thiên về sau, đột nhiên mất đi Phệ Thiên đỉnh những lực lượng này về sau sẽ như thế khó chịu. Thậm chí chân tiên đạo tâm tâm cảnh đều muốn chịu ảnh hưởng, đương nhiên, chân tiên tâm cảnh đã viên mãn, loại tình huống này cũng là phi thường hiếm thấy, là nhận nhất định xung kích, kia là khẳng định. Tại loại này tình huống phía dưới, mau sớm khôi phục Phệ Thiên đỉnh khống chế, khôi phục Phệ Thiên đỉnh lực lượng mới đúng a. Như thế nghĩ đến, đi. Diệp Hàn bấm niệm pháp quyết niệm chú một phen, cũng thả ra từng vòng gợn sóng không gian ba động, Tù Long thần điện ở thời điểm này, theo cái kia quang huy lực lượng phun trào bộc phát xuất hiện tại cái này một cái trong không gian. Cái kia đang chết nam tử tóc đen, nhất định sẽ tìm chính mình, tại Phệ Thiên đỉnh không cách nào vận dụng tình huống phía dưới, Tù Long thần điện có thể vì hắn tranh thủ đến rất nhiều thời gian, ở thời điểm này liền có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Chương 3994, cũng dám lớn lối như thế, chương 3994, cũng dám lớn lối như thế. Tại một cái to lớn vô cùng hỗn độn tiên động trong không gian, rộng lớn khôn cùng một đạo sâu không thấy đáy to lớn vực sâu. Đem toàn bộ to lớn đại địa đều phân tách mở ra một cái to lớn mạng nhện, cái khe to lớn mạng nhện vực sâu khe hở trung tâm chỗ, kinh người đến cực điểm một màn ngay tại trình diễn. Chỉ thấy tại cái này một cái to lớn khôn cùng trong lòng đất, có từng cái to lớn vô cùng hỗn độn tiên linh tạo thành to lớn tháp cao, đang không ngừng thả ra ánh sáng màu tím khí diễm, hừng hực bốc cháy lên. Toàn bộ to lớn vô cùng trên tháp cao mặt, có từng cái bị giam cầm trận pháp giam cầm lại chân tiên cái bóng, những này chân tiên ngay tại thả ra từng vòng lực lượng pháp tắc, mặc dù đang không ngừng bị thôn phệ tiến vào cái này một cái trong tháp cao. Tại cái này tháp cao đỉnh phong chỗ, nam tử tóc đen ngồi xếp bằng tại một cái to lớn tử kim sắc quang huy chính bản trung tâm chỗ, ngay tại thả ra từng vòng tử kim sắc quang huy gợn sóng, chung quanh từng đạo trong vết nước không gian bắt đầu thả ra từng đạo thần bí huyền ảo lực lượng pháp tắc cùng cổ quái khí tức dung nhập trên người hắn. Theo nam tử tóc đen không ngừng thôn vệ những này nghịch thần vạn giới chân tiên lực lượng pháp tắc cùng lực lượng, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu hiện ra đến, từng vòng tử kim sắc quang huy gợn sóng, mười phần khủng bố dập dờn chấn nhiếp đi ra. Ở trong tay của hắn là một cái tử kim sắc kim loại la bàn, theo những lực lượng này không ngừng tràn vào hiến tế đi vào. Toàn bộ tử kim sắc trên la bàn mặt bắt đầu hiện ra đến vô số quang huy lực lượng pháp tắc, tử kim sắc quang huy phủ văn ở trong đó không ngừng dập dờn phun trào đi ra. Ông, ông, ông, ông. Toàn bộ tử kim sắc kim loại la bàn không ngừng chấn động đi ra từng vòng ánh sáng màu tím, dập dờn đi ra một cỗ thần bí huyền ảo triệu hoán lực lượng. Theo từng vòng tử kim sắc quang huy linh quang dập dờn đi ra, toàn bộ to lớn vô cùng hỗn độn tiên linh cự tháp cũng đang chấn nhiếp ra từng vòng lực lượng thần hồn, chấn động thời điểm hướng bốn phương tám hướng không ngừng tuôn ra đi. Cái này chấn động phun trào ra ngoài lực lượng thần hồn xung kích ra ngoài thời điểm, một mực hướng toàn bộ to lớn khôn cùng vực sâu cự tháp bên ngoài mở rộng ra ngoài, nơi đây trong không gian hỗn độn tiên khí đều tại vụ vụ rung động. Cái này khuyết tán ra chấn động thần bí lực lượng pháp tắc ánh sáng càng lúc càng lớn, vô hạn kéo dài. Nam tử tóc đen có chút chau mày một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ tự nói, không có khả năng a, cho dù là cổ nhân tộc một chiêu kia, không có khả năng ngăn cản như vậy lâu a. Như thế nói nam tử tóc đen ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn một chiêu này thần thông, đây chính là đem chính mình Phệ Thiên thần quyết lực lượng vô hạn khuyết tán ra. Vì thế còn muốn hy sinh hắn thật vất vả khống chế như vậy nhiều năm hỗn độn tiên linh, còn có đem những cái kia bắt được nghịch thần vạn giới chân tiên, hiến tế bọn hắn đại bộ phận lực lượng pháp tắc, mới có thể như thế đi thả ra ngoài. Cái này mở rộng ra ngoài Phệ Thiên thần quyết lực lượng, có thể lan tràn toàn bộ hỗn độn tiên động khu vực, chỉ cần cái kia đáng chết hỗn đản còn tại hỗn độn tiên động trong phạm vi, cho dù là có cổ nhân tộc lực lượng thần bí phù hộ, nhiều lắm cũng chỉ có thể che đậy trăm năm. Chính mình như thế phóng thích Phệ Thiên thần quyết lực lượng, một mực đang triệu hoán khu động lực lượng, đi làm hao mòn Phệ Thiên đỉnh lực lượng, thế mà đều không thể tìm tới ra hỏa kia, như vậy ra hỏa này là rời đi hỗn độn tiên động sao? Tuyệt đối không có khả năng, hỗn độn tiên động tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, cho dù ra hỏa kia đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc chi lực cũng không có khả năng. Như vậy tình huống này chỉ có thể nói rõ trên người đối phương còn có cái gì nghịch thiên thần thông bảo vật, có thể ngăn cản Phệ Thiên thần quyết cảm ứng cùng triệu hoán, kia rốt cuộc là cái gì đâu? Vạn giới bên trong bảo vật như vậy đã phi thường hiếm thấy, trong đó hai kiện đều đã tại ra hỏa kia trên thân nha. Đáng ghét. Nam tử tóc đen trong ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngay lúc này, ngào. Cái kia to lớn vô cùng hỗn độn tiên linh cự tháp phía trên, truyền tới một tiếng kinh người long ngâm rít gào. Thấy một đầu to lớn hình rồng thần thú hết sức thống khổ rít gào, bên trên thả ra từng vòng cuồng bạo ngạt thở hủy diệt lực lượng pháp tắc, muốn thông qua thiêu đốt tu vi từ bên trong đi ra bộ dáng. Hừ, cho ta thành thật một chút. Nhìn xem cảnh này, nam tử tóc đen hừ lạnh một tiếng, vừa bấm pháp quyết, từng vòng tử kim sắc phủ văn linh quang ở trên người hắn phun trào bạo phát đi ra, tại cái kia to lớn hỗn độn tiên linh cự tháp phía trên, lập tức chấn nhiếp đi ra từng vòng tử kim sắc phủ văn linh quang. Ở trong nháy mắt, những này tử kim sắc phủ văn linh quang bạo phát đi ra một đạo kinh người lợi kiếm, phô thiên cái địa đánh vào cái này một cái hình rồng thần thú trên thân. Rầm rầm rầm. Từng tiếng kinh người buồn bực bạo, những phù văn này lợi kiếm cắm vào tại hình rồng thần thú trên thân, bạo phát đi ra từng tiếng, khủng bố oanh minh nổ tung. Ngao ngao ngao ngao. Lúc ấy một con kia hình rồng thần thú thống khổ gầm hét lên, cái kia cuồng bạo ngạt thở lực lượng cũng bị trấn áp, trở về không thể động đậy. Một đầu tiểu long cũng dám lớn lối như thế, tưởng rằng các ngươi cổ long tộc tổ tiên đâu? Nam tử tóc đen khinh thường tự nói, nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, đúng rồi, đáng chết hỗn đản, sẽ không là được đến cầm tù cổ long cái kia tù long thần điện a. Như thế nói, nam tử tóc đen không chịu được ánh mắt nhất động nhịn không được đập chính mình một chút đầu, chuyện này không phải vẫn luôn là nghe đồn mà thôi, tìm như thế nhiều năm ta cũng không tìm được, không đúng, nếu như gia hỏa kia thật là tìm tới tù long thần điện. Như thế nói, nam tử tóc đen cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng lên tự nói, tên ngốc này thế nhưng là có thời gian pháp tắc, ta thật tìm không thấy, hắn khả năng tìm được a. Đáng ghét, không nghĩ tới ngươi con tiểu long này còn hữu dụng. Nam tử tóc đen như thế nói, hướng cái kia cầm tù hình rồng thần thú nhìn đi qua, suy nghĩ, thế nào đi lợi dụng gia hỏa này đi tìm tới cái kia đáng chết hỗn đản. Tại một mảnh to lớn khôn cùng răng khắp nơi vực sâu hẻm núi. Đột nhiên, oanh long long long, một trận kinh người oanh minh nổ tung trầm đục, trong không gian xé rách đi ra một khe hở không gian, trong hạt giống từng vòng màu đỏ thấp quang huy linh quang vĩnh động bạo phát đi ra. Chỉ thấy một cái có chút rung động tuyệt mỹ trường bào màu đỏ thân ảnh, trên thân bảo bọc một vòng đáng sợ nghịch thần chi lực theo vỡ ra trong vết nứt không gian đi ra. Trên người nàng thả ra cực kỳ khủng bố vận bẹo không gian chi lực, ở trong nháy mắt phun trào đi ra vô biên lực lượng, một tấm cùng bó đuốc hoa tiên tử mặt giống nhau như lúc, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ lạnh lùng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn ta tự mình xuất thủ, có tên khốn kia khí tức, nguyên lai như thế nhiều năm một mực trốn ở chỗ này nha. Áo bào đỏ nữ tử có chút chau mày một cái nói, nhìn xem một cái phương hướng, cũng tốt, dùng một lần đều giải quyết các ngươi. Nói áo bào đỏ nữ tử thân hình run lên, hướng về phương xa bay trốn đi, một cái chớp động liền biến mất ở chân trời. Chương 3995, đập ra, chương 3995, đập ra. Đi. Diệp Hàn ngón tay trùng điệp một điểm, thả ra từng vòng ngũ thải linh quang lực lượng phát tắc, chấn động quang huy lực lượng xung kích mà ra. Ông, ông. Ở trước mặt của hắn hai cái phệ thiên đỉnh, hai cái ngũ thải linh quang kim loại hỗn độn lực lượng pháp tắc đại thủ bắt lấy, thả ra một vòng kinh người không gian quang huy. Hai cái này ngũ thải linh quang kim loại hỗn độn pháp tắc đại thủ, bắt lấy hai cái này phệ thiên đỉnh trùng điệp đối oanh đi qua. Ở trong nháy mắt, bang, một mảnh đinh thai nhức góc kim loại va chạm nổ tung, chấn động đi ra từng vòng đáng sợ kim thiết va chạm bạo liệt, chấn động bạo phát đi ra một vòng, đáng sợ ngũ thải linh quang hỗn độn lực lượng pháp tắc, điểm điểm tử kim sắc quang huy ở trong đó tán loạn ra. Chấn động đi ra đáng sợ sóng xung kích, tại toàn bộ tù long thần điện chung quanh từng cái trận pháp ma trận ngăn cản phía dưới, toàn bộ trận pháp đều ở trong nháy mắt không ngừng dập dờn phun trào, khủng bố cấm chế lồng ánh sáng gợn sóng ở trong nháy mắt phun trào, theo từng kiện khảm nạm ở trong đó chí tôn tiên bảo khí tức pháp lực phun trào, làm cho cả trên cấm chế mặt vận động, vô số quang huy linh quang. Cùng lúc đó, những này chí tôn tiên bảo phía trên khí linh cũng đang không ngừng bấm niệm pháp quyết nhập chú, thả ra từng vòng khủng bố lực lượng pháp tắc linh khí trong đó không ngừng thả ra, hóa thành từng đạo như là kiếm mang tia sáng, phô thiên cái địa đánh vào hai cái phệ thiên đỉnh phía trên. Nhìn xem tình huống này, Diệp Hàn cũng không có ngừng khu động tiên khí pháp lực, tiếp tục bạo phát đi ra khủng bố ngạt thở pháp lực ngưng quang, hỗn độn tiêm thể nắm lấy hai cái phệ thiên đỉnh tiếp tục không ngừng va chạm. Mà tại kịch liệt va chạm nổ tung bên trong, mỗi một lần đều là bộc phát kinh khủng như vậy không gian buồn bực bạo, kinh người ngạt thở quang huy liệt diễm đang không ngừng chấn nhiếp đi ra, sau đó là tù long thần điện cấm kỵ trận pháp không ngừng thả ra cấm chế trận pháp ngăn cản tiết ra ngoài lực lượng. Diệp Hàn như thế làm đã là tiếp tục hơn 300 năm, trải qua hắn thời gian dài nghiên cứu cùng lĩnh hội, hắn phát hiện nam tử tóc đen kia là thả tại phía trên phệ thiên đỉnh phệ thiên thần quyết cấm chế chi lực, quả nhiên không phải bình thường khủng bố. Cho dù hắn toàn lực thi triển thần thông pháp thuật, muốn thời ra cấm chế phía trên cũng không thể. Nhưng là mặc kệ làm sao, bất kỳ cấm chế gì lực lượng nếu như là toàn lực đi tiêu hao, còn là có biện pháp có thể cởi ra. Lấy Diệp Hàn thử nghiệm rất nhiều biện pháp cùng lĩnh hội về sau, liền phát hiện kỳ thật hẳn là cũng chỉ có cái này một cái phi thường bạo lực mà đơn giản biện pháp đi mở ra cấm chế. Chính là hai cái phệ thiên đỉnh, hiện tại đều bị phệ thiên thần quyết lực lượng chỗ giam cầm, lấy Diệp Hàn tu vi hiện tại thần thông, không cách nào vận dụng phệ thiên đỉnh dưới tình huống, mặc kệ hắn muốn mở ra cái kia cấm chế, khả năng đều muốn hao phí mấy vạn năm mới có thể cởi ra. Mà cái này vài vạn năm thời gian, hắn muốn tránh né nam tử tóc đen kia truy sát, cái kia trên cơ bản là không thể nào, cảm giác mình có thể tại cái này lồng giam thần điện trốn lên hơn ngàn năm, bên ngoài qua trăm năm, không sai biệt lắm đã là cực hạn. Đối phương nhất định sẽ thi triển rất nhiều thủ đoạn cùng biện pháp đi tìm tung tích của mình, đến vệ thiên đỉnh còn trên người mình, còn có nam tử tóc đen lưu tại phía trên vệ thiên đỉnh thần quyết lực lượng, chính mình liền không khả năng hoàn toàn né tránh được giá hỏa này truy sát. Đến lúc đó chính mình không có vệ thiên đỉnh lực lượng, cái kia thế nào có thể là đối thủ của hắn đâu? Có một cái không cách nào làm cho người coi nhẹ tình huống là, liền Diệp Hàn may mắn hao phí như vậy nhiều năm, thời ra vệ thiên đỉnh phong cấm. Lần nữa gặp được nam tử tóc đen này, hắn y nguyên có thể dùng đồng dạng phương pháp thần thông đi cấm chỉ hắn phệ thiên đỉnh, hắn không phải lãng phí thời gian sao? Cho nên hắn chẳng những muốn mở ra bốn thiên đỉnh, mà lại phải nghĩ biện pháp để phệ thiên đỉnh có được ngăn cản đối phương phệ thiên thần quyết lực lượng cùng thần thông. Diệp Hàn đã nghĩ tới, thời ra phệ thiên đỉnh cấm chế bên ngoài, còn muốn cho hai cái phệ thiên đỉnh dung hợp thành công mới được, bởi vì chỉ có như vậy, mới khiến cho phệ thiên đỉnh có được đỉnh tiêm viên mãn lực lượng, nói không chừng có thể ngăn cản đối phương phệ thiên thần quyết lực lượng cấm chế. Trên thực tế Diệp Hàn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hướng về một phương hướng phát triển, lúc đầu bọn hắn đến hỗn độn tiên động, đây là vì tìm Phệ Thiên Thần Quyết đến khống chế Phệ Thiên Đỉnh, hiện tại cái này đáng chết Phệ Thiên Thần Quyết bị nam tử tóc đen kia khống chế, cái kia Diệp Hàn liền thành Phệ Thiên Thần Quyết thu săn. Cho nên a, cái này tu tiên giới như vậy lớn, chuyện gì đều có thể phát sinh, chuyện gì đều có thể. Cho nên chỉ cởi ra một cái Phệ Thiên Đỉnh cấm chế cái kia cũng không có để làm gì, cũng chỉ có thể dùng loại này bạo lực phá giải biện pháp đến phá giải, cái này bốn thiên đỉnh trực tiếp dùng hỗn độn tiên thể lực lượng trực tiếp va chạm, cũng may hai cái này vệ thiên đỉnh phía trên cấm chế phòng ngự là giống nhau, như thế khủng bố va chạm kịch liệt phía dưới, các loại bảo vật khu động phóng thích lực lượng xung kích phía dưới. Diệp Hàn cảm giác được phía trên vệ thiên thần giác đến phong cấm lực lượng là càng ngày càng yếu, nhất là đến phía sau, có thể cảm giác được phía trên lực lượng bắt đầu xuất hiện, có thể cảm giác được vệ thiên đỉnh yếu ớt khí tức. Bất quá Diệp Hàn biết mình không thể khinh thường, cảm giác chính mình cái này tù long thần điện sớm muộn muốn bị nam tử tóc đen phát hiện, không thể tại nam tử tóc đen phát hiện chính mình trước đó, đem vệ thiên đỉnh phong cấm cởi ra, lại để hắn lẫn nhau thôn phệ, dung hợp thành công, liền muốn nhìn nhất định vật khí. Mà lại như thế thi triển thần thông pháp lực, cùng Diệp Hàn tự thân tiêu hao phi thường lớn, hắn chỉ có thể không ngừng phục dụng đan dược, sử dụng vệ thiên đỉnh không gian thiên địa linh khí, hỗn độn tiên khi đến khôi phục pháp lực của mình tu vi. Mà lại tại loại này trong tu luyện, Diệp Hàn cũng không ngừng lĩnh hội hỗn độn pháp tắc, tiếp tục cường hóa chính mình các loại bảo vật cùng bản mệnh pháp bảo. Dù sao hắn cảm giác cùng nam tử tóc đen kia sớm muộn phải có một trận chiến, chỉ có chính mình trở nên càng thêm cường đại, mới có cơ hội chiến thắng a. Cũng may Tù Long Thần Điện còn có thời gian này dịch ra đặc thù thần thông, bên ngoài trăm năm, bên trong ngàn năm gấp trăm lần thời gian trên lệnh thời gian, muốn tiếp tục tu luyện, mới có thể để tu vi của hắn thần thông đến cực hạn. Bất quá Diệp Hàn hiện tại trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn đã hao phí mấy trăm năm không ngừng vận chuyển hỗn độn tiên thể dây vào đụng hai cái vệ thiên đỉnh, đối với Diệp Hàn tự thân tiêu hao đến nói, đích xác cũng là phi thường kinh người, nhưng là cái kia cũ cảm giác nguy cơ một mực tại có chút tăng cường. Không được, như thế đi xuống khả năng còn là không kịp. Diệp Hàn như thế nghĩ đến, cái kia một cỗ cảm giác nguy cơ để Diệp Hàn có một loại không cách nào chạy trốn cảm giác, cho nên hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được, đã tiến hành đến lúc này, hắn cũng chỉ có tiến lên một đường, nếu không coi như phiền phức. Xem ra cũng chỉ có như thế làm. Diệp Hàn nhìn xem hai cái va chạm không thôi vệ thiên đỉnh, ánh mắt hiện lên một tia lăng nghiêm khắc quả quyết chi sắc, đột nhiên ngón tay một điểm, đầu ngón tay bay ra ngoài một tia rực rỡ, ánh sáng màu vàng nóng tiên huyết đi ra. Hắn đây là làm cái gì đâu? Chương 3996, phá cấm thành công, chương 3996, phá cấm thành công. Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện phóng thích chính mình tiên huyết, ở trong hư không thả ra rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng, hình thành một cỗ trước nay chưa từng có tiên khí lực lượng phát tắc, ở trong đó dập dờn phun trào không thôi, võ vô cùng mênh mông lực lượng kinh khủng ở trong đó thả ra. Phải biết chân tiên tiên huyết kia là cỡ nào kinh người bảo vật, một cái chân tiên đều trải qua, không biết bao nhiêu vạn năm tu luyện, phục dụng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, thần thông bảo vật tôi liên, cái kia chân tiên tiên huyết đây chính là bất luận cái gì thiên tài địa bảo bảo vật đều chân quý hơn, nhưng tác dụng cũng là cực kỳ cường đại. Đương nhiên, mỗi một giọt tiên huyết đều cực kỳ chân quý, liền như vậy một tia tiên huyết khả năng có thể để một cái đại tinh giới thiên địa linh khí đều phát sinh chất biến, biến thành sinh trưởng thiên tài địa bảo, cực kỳ cấp tốc bảo địa, có thể thấy được tiên huyết tác dụng chỉ lớn. Đó là đương nhiên đâu, mỗi một tia tiên huyết quý giá như thế, không có một cái thực tình sẽ tùy tiện lấy ra tiêu hao. Dù sao tiên huyết một khi thiêu đốt sử dụng lời nói, muốn khôi phục đó cũng không phải là khó khăn, chỉ có gặp được cực kỳ nguy hiểm tình huống phía dưới, có khả năng bị chấn áp nguy hiểm, mới có thể là vận dụng tiên huyết. Nhiều khi chân tiên gặp được đối thủ cực kỳ cường đại, thiêu đốt thọ nguyên tu vi kỳ thật thiêu đốt chính là tiên huyết. Mà Diệp Hàn hiện tại cũng không thể không cầm ra tiên huyết đến, theo hắn không ngừng phát giác nhập chú, một tia lực lượng pháp tắc tràn vào tiên huyết bên trong, Diệp Hàn tiên khí pháp lực mà phun trào phía dưới, tiên huyết hình thành một cái thiêu đốt cấm chế trận pháp. Đi. Diệp Hàn ngón tay một điểm nổi giận gầm lên một tiếng, tiên huyết hình thành thiêu đốt định chế trận pháp hóa thành hai cái to lớn kiếm mang, phân biệt hướng hai cái phệ thiên đỉnh ảnh kích tới. Phốc phốc. Phệ thiên đỉnh tử kim sắc phong cấm trên cấm chế mặt xuất hiện hai đạo to lớn màu vàng quang huy rực rỡ phù văn, ở trong đó không ngừng thiêu đốt lên phía trên kia tử kim sắc phù văn như ẩn như hiện rung động. Quả nhiên hữu dụng. Diệp Hàn cảm giác được tình huống này, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, tiếp tục không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra càng thêm cường đại lực lượng pháp tắc, thả ra một tia tiên huyết đi ra. Nếu như bây giờ Phong Thiên Viên Húc Hoa tiên tử tình huống rất tốt, cũng có thể để bọn hắn hỗ trợ, chỉ tiếc bọn hắn còn là tại khá là phiền toái tình huống. Kỳ thật chủ yếu là Húc Hoa tiên tử tình huống là đang không ngừng dung hợp phản vệ bên trong, Phong Thiên Viên đang toàn lực giúp Húc Hoa tiên tử ổn định thế cục, nếu như Phong Thiên Viên đi ra giúp Diệp Hàn lời nói, cái kia Húc Hoa tiên tử tình huống coi như không vững vàng. Cho nên Diệp Hàn cũng không có cách nào để Phong Thiên Viên đi ra giúp mình, chỉ có thể như thế tiêu hao chính mình. Quả nhiên Diệp Hàn kiên trì không ngừng mạnh kích phía dưới, lại trọn vẹn qua mười mấy năm. Bang! Hai cái phệ thiên đỉnh tại ngũ thải linh quang quang bạo nổ tung trong đụng trạng, phía trên kia như ẩn như hiện tử kim sắc phệ thiên thần quyết phong cấm chi lực, ở trong nháy mắt va chạm nổ tung đi ra, oanh minh chấn động đi ra, từng vòng quang bạo gợn sóng. Tại Diệp Hàn kinh hỉ trong ánh mắt, phía trên tử kim sắc phong cấm chi lực đang không ngừng giãn nứt, cuối cùng rung động đi ra một vòng quang huy buồn bực bạo. Diệp Hàn trong nháy mắt đã cảm giác được chính mình phệ thiên đỉnh khí tức. Cùng lúc đó, tóc đỏ nữ tử phệ thiên đỉnh khí tức thả ra một cỗ khủng bố phản phệ chi lực, hướng Diệp Hàn đánh thẳng tới. Điểm này trình độ phản phệ còn muốn đối phó ta. Diệp Hàn trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, ngón tay một điểm, lập tức khống chế chính mình vệ thiên đỉnh, thẳng thả ra vệ thiên thần quyết lực lượng. Cấm. Theo Diệp Hàn gầm thét, thả ra từng vòng tử kim sắc quang huy phù văn, trực tiếp bao quanh cái kia tóc đỏ nữ tử vệ thiên đỉnh. Cùng lúc đó, một ngụm nuốt mấy chục cái đan dược, thả ra vô số đan dược khí tức phun trào bạo phát ra. Cái kia vốn là đã hoàn toàn không có bao nhiêu vệ thiên đỉnh khí tức Diệp Hàn vệ thiên đỉnh, trong nháy mắt bạo phát đi ra một vòng rực rỡ tử kim sắc quang huy, Diệp Hàn thôn phệ đi vào đan dược toàn bộ chuyển hóa thành vệ thiên đỉnh khí tức. Đã lâu khôi phục pháp lực tình huống xuất hiện lần nữa, Diệp Hàn cảm giác được chính mình tiêu hao pháp lực ở trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, còn có đang không ngừng bổ sung chính mình tiêu hao tiên huyết, tiên hồn, thương thế, tại kịch liệt khôi phục. Còn là có Phệ Thiên đỉnh cảm giác tốt. Diệp Hàn trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Phệ Thiên đỉnh bị phong cấm lời nói, thật là để hắn khó chịu đến cực điểm a, làm cái gì đều muốn nhận cực lớn hạn chế đồng dạng. Bất quá, chính mình thời gian nam tử tóc đen Phệ Thiên thần quyết đối với Phệ Thiên đỉnh phong cấm, gia hỏa kia lập tức sẽ cảm ứng được, hiện tại chính là nguy hiểm nhất thời điểm a. Đồng thời tóc đỏ nữ tử phệ thiên đỉnh thế nhưng là không tại khống chế của mình trong phạm vi, còn có đối phương nhỏ máu nhận chủ, ngay tại thả ra kinh người phệ thiên đỉnh khí tức lực lượng, hóa ra tới một cái to lớn tử kim sắc con người, con mắt quan huy, nhìn ra cực kỳ khủng bố liệt diễm phong bạo. Thôn phệ. Diệp Hàn căn bản cũng không làm cái khác cân nhắc, ngón tay một điểm trực tiếp thả ra chính mình phệ thiên đỉnh cường đại ngạt thở thôn phệ chi lực, thả ra từng vòng tử kim sắc quang huy vòng xoáy, trước cá nheo ba động thả ra, trực tiếp đem tóc đỏ nữ tử phệ thiên đỉnh xoay chuyển tại cái kia quang huy trong vòng xoáy. Ông ông ông ông ông. Theo cái này một mảnh kinh người đến cực điểm quang huy, vòng xoáy xoay chuyển, toàn bộ phệ thiên đỉnh đều tại trong vòng xoáy không ngừng mà phun trào, bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố linh quang khí diễm, tại vụ vụ rung động bên trong, tóc đỏ nữ tử phệ thiên đỉnh con người, con mắt còn tại phóng thích đi ra kinh người lực lượng kinh khủng. Nhưng là cái này phệ thiên đỉnh cũng bị phong cấm như vậy nhiều năm, lại tại Diệp Hàn cởi ra phệ thiên thần quyết phong cấm bên trong không ngừng va chạm đối hoành, cũng sớm đã tiêu hao sạch đại bộ phận lực lượng, thả ra phản phệ chi lực mặc dù cường đại, nhưng là tại khôi phục toàn bộ lực lượng Diệp Hàn phệ thiên đỉnh trước mặt, hoàn toàn không có cái gì sức chống cự. Ông ông ông ông ông. Theo như thế một vòng khủng bố ngạt thở không gian lực lượng phun trào, tóc đỏ nữ tử phệ thiên đỉnh trực tiếp bị thôn phệ tiến vào Diệp Hàn phệ thiên đỉnh bên trong, ở trong phệ thiên đỉnh trực tiếp thả ra từng đạo kinh người tử kim sắc phù văn thôn phệ, cái kia tóc đỏ nữ tử phệ thiên đỉnh. Theo cái kia một chút tử kim sắc phù văn, không ngừng vờn quanh phệ thiên đỉnh thôn phệ, cái kia Diệp Hàn phệ thiên đỉnh khí tức lực lượng thấy gió liền tăng bành trướng, tại như thế trong nháy mắt thả ra cực kỳ kinh người thiên địa pháp tắc chi lực. Đồng thời toàn bộ Tù Long thần điện, Chí Tôn Tiên Bảo trận pháp, nhận sức mạnh cực kỳ khủng bố xung kích, Diệp Hàn trên thân bắt đầu xuất hiện vô số tử kim sắc thần bí huyền ảo phù văn. Cái này đáng chết phệ thiên đỉnh cuối cùng muốn dung hợp thành công, cái này thả ra phản phệ chi lực thực tế là khủng bố a, mặc dù Diệp Hàn đã có vạn toàn chuẩn bị, tại cái này một cỗ khủng bố phản phệ chi lực xung kích bên trong, ánh mắt đột nhiên bắt đầu phun trào đi ra tử kim sắc quang huy. Không tốt, nếu như bị phản phệ, hết thảy đều xong. Chương 3997, Phệ Thiên Thần Quân đột kích, chương 3997, Phệ Thiên Thần Quân đột kích. Tại một mảnh to lớn khôn cùng không gian trên không. Ho ho ho. Một đạo vạn dặm chi lớn to lớn khủng bố cự long thần thú, ở trên không xung kích mà ra, huyễn động, khôn cùng không gian phong bạo cùng liệt diễm tại xung kích phun trào, làm cho cả không gian đều xung kích đến khôn cùng phản kích phong bạo. Nam tử tóc đen đứng tại cái này một cái to lớn cự long thần thú trên đầu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đáng ghét, đáng ghét. Gia hỏa kia thế mà cởi ra phong cấm. Nam tử tóc đen một bên chửi mắng, một bên phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra từng vòng kinh người lực lượng pháp tắc, linh quang khí tức tràn vào phía dưới cự long thần thú bên trong. Ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm giác được chính mình hao phí lớn vô cùng đại giới thả ra phệ thiên thần quyết phong cấm, phệ thiên đỉnh lực lượng thế mà đã bị cởi ra. Mặc dù hắn suy đoán đối phương khả năng tại hỗn độn tiên động, tìm tới trong truyền thuyết Tù Long thần điện, đồng thời đã vận dụng đầu này cự long thần thú, lợi dụng cự long thần thú đối với Tù Long thần điện đặc thu huyết mạch cảm ứng, tìm khắp nơi Tù Long thần điện khí tức. Nhưng là đến nay cũng không có tìm được Tù Long thần điện khí tức a, hơn nữa còn để hắn cảm giác khá là phiền toái tình huống là, hắn cảm giác có một cỗ cảm giác nguy hiểm a, một mực tại tập trung vào vị trí của hắn khí tức, chân chính gặp được lời nói, vậy nhưng thật phiền phức. Ngao. To lớn màu đỏ thấm cự long thần thú, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít gào, khổng lồ ngạt thở thân hình bỗng nhiên xoay chuyển, hướng một cái phương hướng lao xuống xuống dưới. Cảm giác được tình huống này, nam tử tóc đen trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ tự nói, cuối cùng phát hiện, hắn sử dụng một chút thủ đoạn khống chế cái này một cái cự long thần thú về sau, đã ở nơi này tìm phi thường dài thời gian, cũng không có tìm được Tù Long thần điện vị trí, cho là mình đoán sai, kế hoạch thất bại. Hiện tại đều đã cảm ứng được chính mình lưu ở trên người đối phương Vệ Thiên Thần Quyết phong cấm chi lực, lúc này đều đã bị cởi ra, những cảm giác này phiền phức liền lớn. Bất quá bây giờ một lần nữa cảm giác được sự tồn tại của đối phương, đến lúc đó còn có cơ hội a, cho dù đối phương cởi ra Vệ Thiên đỉnh Vệ Thiên Thần Quyết phong cấm, thì tính sao đâu? Có thể tiếp tục phóng thích Vệ Thiên Thần Quyết phong cấm, đối phó ra hỏa kia Vệ Thiên đỉnh. Những này có được Vệ Thiên đỉnh ra hỏa, quá mức ỷ lại Vệ Thiên đỉnh, nhưng mất đi Vệ Thiên đỉnh lực lượng, bọn hắn đều thần thông tu vi liền không có biện pháp tiếp tục thả ra, như vậy liền dễ đối phó nhiều. Ầm ầm. Cái này một cái cự long thần thú chuyển động khôn cùng khủng bố phong bạo, đến một mảnh sâu không thấy đáy hẻm núi trên không. Quái, nơi này trước đó đã đi tìm, thế nào không tìm được? Nam tử tóc đen trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, nơi này đã khu động cự long thần thú, trải qua nhiều lần đều không có cảm giác được Tù Long thần điện khí tức, lần này thế nào cảm ứng được đây này? Mà ở thời điểm này, oanh long long long ù ù, một cỗ chấn thiên động địa oanh minh chấn động thanh âm ở trong không gian bộc phát phun trào đi ra, ở trong không gian chấn động đi ra khôn cùng kinh người phong bạo, mặt đất sâu không thấy đáy trong vực sâu, thế mà phun trào một mảnh ánh sáng màu tím hào quang. Ánh sáng màu tím hào quang như là chói mắt mặt trời, tại sâu không thấy đáy vực sâu xung kích đi lên, đem trong không gian hỗn độn tiên cảnh đều xung kích đến không ngừng lăn lộn phun trào, thả ra vô biên phong bạo. Tại lệnh người ngạt thở chấn động bên trong, không gian hỗn loạn, thánh nhân ngạt thở phun trào khí diễm, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, tại cái kia trong vực sâu phóng thích dập dờn đi ra. Đây là tình huống gì? Phệ Thiên đỉnh thế mà tại dung hợp. Nam tử tóc đen cảm giác được cái này một cái cảm giác khủng bố, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, không nghĩ tới như thế nhiều năm qua đi về sau, gặp được như thế khủng bố Phệ Thiên đỉnh chấn động khí tức, rõ ràng là Phệ Thiên đỉnh tại dung hợp dấu hiệu. Không được. Nam tử tóc đen lập tức ý thức được tình huống này không ổn, lập tức phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra từng vòng tử kim sắc phù văn, Phệ Thiên thần quyết lực lượng ở trong nháy mắt khu động đến cực hạn. Ông ông ông ông ông. Theo nam tử tóc đen không ngừng xuống quyết niệm chú khủng bố ngạt thở tử kim sắc pháp lực tiên khí phun trào bạo phát đi ra, không gian trên không hình thành một cái to lớn vô cùng tử kim sắc quang huy ma trận. Theo quang huy ma trận không ngừng hình thành, dần dần tụ tập thành một cái vô cùng to lớn con ngươi con mắt, trực tiếp bao lại toàn bộ trên trời đất không. Tại như thế trong nháy mắt, phong cấm. Nam tử tóc đen gầm thét một tiếng, thả ra từng vòng tử kim sắc quang huy tiên khí pháp lực, hướng phía dưới bạo phát đi ra tử kim sắc rực rỡ quang huy phương hướng điểm mạnh một cái. Oeng! Một mảnh dung chuyển trời đất oanh minh nổ tung, tử kim sắc quang huy hỏa diễm tại to lớn khôn cùng ma trận trong trận pháp buộc phát phun trào xung kích, trực tiếp hóa thành một đạo vạn dặm chi lớn to lớn, tử kim sắc quang huy khí diễm, hướng thẳng đến phía dưới to lớn vực sâu oanh kích xuống dưới. Oeng long long long! Chấn thiên động địa oanh minh, nổ tung phong bạo xung kích bạo phát đi ra, mái nhà lăn lộn hỗn độn tiên khí ánh sáng màu tím đều bị chấn nhiếp không ngừng hướng bốn phương tám hướng phun trào ra ngoài. Trực tiếp oanh tạc tại toàn bộ to lớn khôn cùng mặt đất trong vực sâu, bạo phát đi ra một trận kinh người ngạt thở oanh minh phong bạo, toàn bộ không gian mặt đất đều ở trong nháy mắt không ngừng lăn lộn phun trào, chấn động đi ra khôn cùng, toàn bộ mặt đất vực sâu không gian đều đang sụp đổ, núi đá mặt đất ở trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn sụp đổ vỡ vụn ra. Ngay tại như thế trong nháy mắt, ông một vòng kinh người ngạt thở rực rỡ ánh sáng màu tím ở trong vực sâu xung kích bạo phát đi ra, đây là một đạo vô cùng to lớn rực rỡ từ kim sắc kim loại cự long, tiếp xông phá hư không thiên địa oanh tạc mà lên, đem cái kia nghiền ép xung kích đến ánh sáng màu tím đều ngăn cản tại đáng sợ trong không gian phong bạo. Tại như vậy trong nháy mắt, không được, thế nào khả năng? Nam tử tóc đen sắc mặt kinh hãi kinh hô hô to một tiếng, thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thả ra chính là Phệ Thiên Thần Quyết giam cầm lực lượng pháp tắc, thế mà ở thời điểm này bị kinh khủng như vậy Phệ Thiên đỉnh lực lượng cho phản chấn xung kích đi ra. Cái này kim loại cự long hình thái cùng phát ra khủng bố ngạt thở Phệ Thiên chi lực, tuyệt đối là cái kia hai cái Phệ Thiên đỉnh đã hoàn toàn dung hợp hóa thành cường đại tồn tại, phát ra khủng bố đến cực điểm quen thuộc đến cực điểm lực lượng, để hắn đã đau lòng lại mười phần ảo não. Đáng ghét ta, thật để ra hỏa này đem Phệ Thiên đỉnh hoàn toàn dung hợp. Cho dù đối phương là bị Phệ Thiên đỉnh thôn phệ, hoàn chỉnh thể Phệ Thiên đỉnh là loại nào khó có thể đối phó a? Hắn cái này Phệ Thiên đỉnh lúc đầu chủ nhân là lại quá là rõ ràng. Không sai, nam tử tóc đen này chính là Phệ Thiên đỉnh đời trước chủ nhân Phệ Thiên thần quân, hắn tại sao thành cái dạng này? Tại sao mất đi Phệ Thiên đỉnh? Khả năng cũng chỉ có cùng hắn đối chiến qua cường đại tồn tại mới biết được. Nhưng là Diệp Hàn cũng mặc kệ như thế nhiều. Chương 3998, không thể nào là đối thủ của mình, chương 3998, không thể nào là đối thủ của mình. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Chỉ thấy cái kia to lớn vô cùng kim loại cự long vọt thẳng phá vực sâu mặt đất xung kích đi ra, thả ra vô biên tử kim sắc quang huy liệt diễm, những nơi đi qua đụng vào Phệ Thiên Thần Quyết giam cầm chi lực phía trên, va chạm thả ra từng tiếng chấn thiên động địa vang minh nổ tung, đem toàn bộ hư không thiên địa đều xung kích trào lên vỡ vụn. Tại cái này to lớn vô cùng kim loại cự long trên đỉnh đầu, Diệp Hàn toàn thân người mặc một thân tử kim sắc khôi giáp, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra đáng sợ lực lượng pháp tắc, quang huy pháp tắc lực lượng không ngừng thả ra ngoài, phóng thích đi vào to lớn kim loại cự long trên thân. Không sai, đây chính là có được hoàn chỉnh Phệ Thiên đỉnh lực lượng Diệp Hàn a. Mặc dù Phệ Thiên đỉnh tại thôn phệ cuối cùng nhất một cái kia tóc đỏ nữ tử Phệ Thiên đỉnh thời điểm thả ra cực kỳ khủng bố phản phệ, nhưng là cái này phản phệ chi lực ngược lại so Diệp Hàn trước đó trong dự đoán còn muốn yếu một ít. Tại sao sẽ so Diệp Hàn trước đó dự đoán còn muốn yếu một ít đâu? Đó là bởi vì tại một lần kia gặp được nam tử tóc đen phóng thích Phệ Thiên thần quyết phong cấm chi lực thời điểm, đem hai cái Phệ Thiên đỉnh lực lượng phong tận không ít. Mà Diệp Hàn trong khoảng thời gian này đi vận chuyển, hỗn độn kim cương tiên thể đi bạo lực phá giải, Phệ Thiên đỉnh va chạm, không ngừng như thế liên hoàn không ngừng va chạm, ở một mức độ nào đó cũng tiêu hao hai cái Phệ Thiên đỉnh rất nhiều bản thể lực lượng. Cho nên khởi ra hai cái Phệ Thiên đỉnh Phệ Thiên thần giác đến phong cấm thời điểm, hai cái này Phệ Thiên đỉnh vốn có bản thể lực lượng cũng không bằng đỉnh phong thời điểm, cho nên Diệp Hàn để chính mình Phệ Thiên đỉnh thôn Phệ tóc đỏ nữ tử Phệ Thiên đỉnh thời điểm, chỗ bạo phát đi ra phản phệ chi lực mặc dù cường đại. Nhưng là Diệp Hàn cũng sớm đã có vạn toàn chuẩn bị, tại các loại thủ đoạn gia trì cùng bảo hộ phía dưới, nhất là cổ nhân tộc truyền thừa chi lực, Tử Vi thần hồ, cái kia một phần nhỏ Phệ Thiên thần quyết lực lượng, đưa đến phi thường to lớn tác dụng, Diệp Hàn thần hồn mặc dù nhận không nhỏ phản phệ xung kích, là hữu kinh vô hiểm, ngăn cản Phệ Thiên đỉnh thôn Phệ thời điểm bạo phát đi ra phản phệ chi lực. Mà thoáng một cái thôn vệ thành công về sau, hoàn chỉnh thể bốn thiên đỉnh có được một cố cường đại ngạt thở lực lượng, Diệp Hàn đều không thể hoàn toàn khống chế lực lượng, chỉ là cái này Phệ Thiên đỉnh hiện tại lực lượng đã siêu việt đỉnh phong thời điểm Diệp Hàn. Cả hai hợp hai là một, có khả năng bộc phát thần thông lực lượng tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Bất quá ngay tại vừa rồi không lâu, Diệp Hàn liền cảm ứng được Tù Long thần điện truyền đến một cố rung động khí tức, có thể cảm giác được là có long tộc khí tức đang đến gần. Cái này một cái tình huống là bởi vì hắn vì để cho Phệ Thiên đỉnh thôn vệ bạo phát đi ra cực kỳ cường đại thiên tượng lực lượng, để Tù Long thần điện lực lượng tiết ra ngoài một chút. Lấy Diệp Hàn đối với cảm giác nguy cơ cảm ứng, lập tức cảm giác được tình huống này không ổn, tại cái này hỗn độn tiên động bên trong rất nhiều cường đại tồn tại, cũng sớm đã bị xử lý, khả năng còn có như thế một cái cự long khí tức, cũng có thể là chính mình trước đó suy đoán như thế, nam tử tóc đen kia đã biết mình động tĩnh. Một trận chiến này tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, đối thủ khí thế hung hùng, chính mình không đường có thể trốn, đủ khả năng làm chính là dốc hết toàn lực chiến thắng đối thủ, đây mới là hắn duy nhất đường sống, dù sao có được Phệ Thiên đỉnh cũng có được Phệ Thiên thần quyết, cả hai cũng phải cần lực lượng của đối phương, nếu như không thể chiến thắng đối thủ, như vậy chết chính là mình. Lúc này Diệp Hàn liền cảm ứng được trên không chuyển đến cực kỳ khủng bố Phệ Thiên thần quyết phong cảnh, trong nháy mắt, Diệp Hàn đã vận chuyển lại Phệ Thiên đỉnh lực lượng. Cho nên liền hình thành tình huống hiện tại, Phệ Thiên đỉnh hóa thành cực kỳ khủng bố kim loại cự long xung kích mà lên, ngăn cản trên bầu trời nghiền ép xung kích đến bốn thiên thần quyết phong cấm chi lực. Phệ Thiên đỉnh hóa thành kim loại cự long lực lượng là thôn phệ xung kích, Phệ Thiên thần quyết lực lượng là khống chế phong cấm lực lượng, cả hai không ngừng đàn xen va chạm, khó mà phân ra thắng bại bộ dáng. Phệ Thiên thần quân trong ánh mắt, phát ra tới một vòng khủng bố lực lượng pháp tắc, ở trong nháy mắt bộ phát phun trào đi ra, hình thành từng vòng vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc, tiện tay chảo một cái. Ông ông ông ông. Một vòng kinh người ngạt thở vụ vụ rung động, từng vòng đáng sợ ngạt thở kiếm ý lực lượng pháp tắc trong tay thả ra, một đạo rực rỡ tử kim sắc trường kiếm xuất hiện trong tay. Đạo này tử kim sắc trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt ngàn vạn ánh sáng màu tím thần thú thần linh huyễn ảnh, ở trong đó không ngừng phóng thích phun trào đi ra, hình thành vô biên to lớn vô cùng gió lốc sóng thần ở trong đó phun trào bộc phát. Oanh long long long long, càn quét trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm hư không thiên địa, theo phệ thiên thần quân pháp lực không ngừng dung nhập đi vào, ở trong nháy mắt, thả ra một cỗ cực kỳ khủng bố thiên địa pháp tắc chi lực, kiếm ý trùng thiên bạo phát đi ra, hình thành một cỗ khủng bố khôn cùng lực lượng. Giết! Phệ thiên kiếm. Phệ thiên thần quân ngón tay một điểm, thả ra từng vòng vô cùng kinh khủng phệ thiên lực lượng pháp tắc, phệ thiên kiếm đi ra một đạo vạn dặm chi lớn kiếm mang, trực tiếp triển khai hư không thiên địa những nơi đi qua khôn cùng phệ thiên lực lượng, khác biệt vô cùng kinh người sóng nước đảo, trong nháy mắt phun trào bạo phát đi ra. Hướng phệ thiên đỉnh hóa thành to lớn kim loại cự long chém qua, những nơi đi qua, hư không thiên địa đều đang không ngừng vặn vẹo sụp đổ, trong nháy mắt liền cao lớn, tử kim sắc kim loại cự long trên không. Phệ thiên thần quân sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hắn ngoài ý muốn cảm giác được chính mình trước đó đối với phệ thiên đỉnh có được không thể tưởng tượng nổi phong cấm lực lượng phệ thiên thần quyết, thế mà đối với phệ thiên đỉnh đã không có như thế lớn phong cấm tác dụng, mà là bị phệ thiên đỉnh phía trên một cỗ loáng thoáng cổ nhân tộc truyền thừa chi lực cho ngăn cản. Ngoài ra còn có một cỗ đặc thù thần hồn khống chế lực lượng, để phệ thiên đỉnh không chịu đến hắn phệ thiên thần quyết khống chế, tình huống như vậy để hắn cảm giác thực tế là quá ngoài ý muốn, dù sao phệ thiên đỉnh lực lượng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, vì sao như thế khủng bố công kích phía dưới, thế mà cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng đâu. Hiển nhiên gia hỏa này so trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó a, có thể ngăn cản vệ thiên thần quyết lực lượng thần thông a, cái này thật sự là thật đáng sợ. Tại như thế trong nháy mắt, vệ thiên thần quân trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, lần này sẽ phải phiền phức. Oanh long long long. Diệp Hàn nhìn xem cái kia oanh tạc mà đến vệ thiên kiếm khủng bố kiếm ý cùng lực lượng phát tắc, chính như hắn suy nghĩ như thế, vệ thiên đỉnh hoàn toàn dung hợp chi phí thể, mặc dù hắn không có hoàn toàn khống chế hoàn chỉnh thể vệ thiên đỉnh lực lượng, nhưng là bằng vào vệ thiên đỉnh bản thân ngăn cản chi lực, có một cỗ đặc thù lực lượng tại phù hộ hắn. Để phệ thiên thần quân phệ thiên thần quyết phong cấm cũng không có sinh ra tác dụng, để gia hỏa này đã sinh ra cảm giác nguy cơ. Tên ngốc này không thể nào là đối thủ của mình. Chương 3999, hắn thế nào biết cái bí mật này? Chương 3999, hắn thế nào biết cái bí mật này? Diệp Hàn trong nháy mắt có một cỗ đặc thù lòng tin, chính mình hao phí như thế nhiều năm bố trí thủ đoạn, thả ra lực lượng, đã có thể phát huy đủ cường đại tác dụng. Mắt thấy cái kia một đạo vô cùng đáng sợ oanh kích mà đến kiếm mang, ở trong mắt Diệp Hàn, mặc dù có được cực kỳ đáng sợ kiếm ý, tiên khí pháp lực, nhưng là hắn đã xem thấu cái này một cái nam tử tóc đen nội tình. Tên ngốc này khẳng định là Húc Hoa Tiên Tử trong miệng Phệ Thiên Thần Quân, Phệ Thiên Đỉnh đời trước chủ nhân, nhưng là tuyệt đối không phải Phệ Thiên Thần Quân bản thể. Nếu như là bản thể lực lượng lời nói, Diệp Hàn muốn đối phó cũng mười phần khó đối phó, mà là bởi vì đặc thù nào đó điều kiện trùng sinh mà đến Phệ Thiên Thần Quân. Đến cùng là thế nào chuyện? Diệp Hàn cũng không cần đi tìm hiểu quá nhiều, cái khác đã xem thấu. Tên ngốc này lực lượng chân chính chính là Phệ Thiên Thần Quyết phong cấm chi lực, mất đi Phệ Thiên Thần Quyết tác dụng, tên ngốc này có thể thả ra lực lượng liền mười phần có hạn. Tuyệt Hàn Thần Kiếm. Diệp Hàn nhìn xem cái kia một đạo oanh tạc mà đến vô cùng đáng sợ Phệ Thiên Kiếm mang, tiện tay chảo một cái. Tuyệt Hàn Thần Kiếm đạo này thần khí nghịch thiên xuất hiện trong tay, trong nháy mắt bạo phát đi ra từng vòng, vô cùng đáng sợ rực rỡ băng hàn kiếm mang quang huy. Tuyệt Hàn Thần Kiếm vô cùng băng hàn pháp tắc kiếm ý pháp tắc, băng thuộc tính pháp tắc, các loại nghịch thiên chi lực ở trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ầm ầm. Diệp Hàn tiện tay thả ra Tuyệt Hàn Thần Kiếm nghịch thiên kiếm ý, trong nháy mắt hóa thành một đạo mấy vạn dặm chi lớn to lớn kiếm mang, lập tức rực rỡ khôn cùng hàn khí ở trong thiên địa bạo phát đi ra trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm đều là đáng sợ khí tức băng hàn, đầy trời khí tức băng hàn đóng băng thiên địa thả ra. Ầm ầm. Rực rỡ ánh sáng màu tím kiếm mang cùng băng hàn kiếm mang đụng vào nhau cùng một chỗ, đầy trời ánh sáng màu tím kiếm mang, băng hàn kiếm mang ở trong đụng chạm không ngừng buồn bực sụp đổ vỡ ra, hướng bốn phương tám hướng không ngừng xung kích buộc phát ra ngoài. Tạch tạch tạch két. Một đạo to lớn vô cùng kiếm mang màu tím, trực tiếp bị băng hàn kiếm mang phong cấm thôn phệ, đóng băng thành một đạo to lớn vô cùng vạn dặm chi lớn kiếm mang ở giữa không trung, xung kích đánh phía phệ thiên đỉnh kim loại cự long trong nháy mắt, trực tiếp không ngừng sụp đổ, vỡ vụn buộc phát ra. Cùng lúc đó, đi, không gian thôn phệ. Diệp Hàn phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú hướng phệ thiên thần quân phương hướng điểm mạnh một cái. Ngao. Tử kim sắc kim loại cự long mở lớn to lớn miệng to như chậu máu, thả ra từng vòng tử kim sắc quang huy lực lượng pháp tắc, ở trong nháy mắt toàn bộ to lớn miệng rồng bên trong xoay chuyển một ngụm, đáng sợ không gian thôn phệ chi lực. Ầm ầm. Theo to lớn miệng rồng hướng Phệ Thiên Thần Quân phương hướng trùng điệp phun một cái, phun ra ngoài một đạo đáng sợ khôn cùng to lớn long ngâm rít gào, thành một cái ngàn dặm chi lớn màu đen vòng xoáy vặn vẹo không gian quả cầu ánh sáng màu đen, trực tiếp nghiền ép xung kích qua cái này một mảnh hư không thiên địa. Những nơi đi qua trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm hỗn độn lỗ đen vòng xoáy bộc phát, khôn cùng khủng bố phong bạo vặn vẹo nổ tung trùng kích ra. Không được. Phệ Thiên Thần Quân trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi thần, tại Phệ Thiên Thần Quyết không có cách nào cầm cố lại Phệ Thiên Đỉnh tình huống phía dưới, lúc có bốn thiên đỉnh không ngừng khôi phục pháp lực, thôi động các loại cường đại thần thông lực lượng bạo phát đi ra căn bản cũng không tốn sức. Mà lại gia hỏa này cũng đã nhìn ra chính mình mánh khỏe, tu vi của hắn thần thông cảm giác 10 phần cao, nhưng là tại cái này trong hỗn độn tiên động, thiếu khuyết đầy đủ thiên tài địa bảo đáng dược, cho nên khôi phục pháp lực tu vi thần thông tốc độ thế nhưng là tương đương chậm. Cho dù là dùng một chút thủ đoạn đặc thù, cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, nếu là đối mặt chân tiên, thậm chí là đại la chân tiên, lấy tu vi của hắn cùng thần thông còn là có lớn vô cùng nắm chắc đối phó, mà lại đối phó tương đương nhẹ nhõm mới đúng, có Diệp Hàn loại này có được Phệ Thiên đỉnh lại có cực kỳ cường đại thần thông bảo vật tồn tại mới khó có thể đối phó. Dưới loại tình huống này, Phệ Thiên thần quân cũng là không thể làm gì, chẳng trách mình sẽ cảm giác được một câu nguy hiểm như thế khí tức đâu, nguyên lai là gia hỏa này đã giải quyết Phệ Thiên thần quyết cầm giữ. Đáng ghét ta, tại sao tiểu tử này có thể tìm tới giải quyết Phệ Thiên đỉnh giam cầm lực lượng đâu? Càng là như thế nghĩ đến, Phệ Thiên thần quân nội tâm bên trong càng là kinh hồn táng đảm, cỗ này cảm giác nguy hiểm là càng ngày càng mãnh liệt. Đáng ghét, khi tìm thấy những phương pháp khác đối phó tiểu tử này trước đó còn là đi trước là hơn. Ông ông ông ông. Phệ Thiên Thần Quân nhìn xem đánh thẳng tới to lớn vô cùng thôn vệ lỗ đen, trong ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, chính mình không có cách nào đối phó cái này Diệp Hàn, lấy tu vi của mình thần thông, tiếp tục sống mấy chục triệu năm cũng có thể. Không có cần thiết cùng tiểu tử này tiếp tục liều mạng a. Tại như thế trong nháy mắt, hùng hục. Cái kia Phệ Thiên Thần Quân dưới chân cự long thần thú nháy mắt bị thôn vệ không gian lỗ đen hút vào, liền biến mất ở trong đó, Phệ Thiên Thần Quân trên thân chấn nhiếp đi ra một vòng không gian linh quang, ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ngay lúc này, thời gian giam cầm. Tại cái này một gia hỏa tiến lên trên đường, trong nháy mắt bạo phát đi ra một vòng thời gian pháp tắc tinh thần quang huy, tại như thế trong nháy mắt nổ tung bạo phát đi ra, thành từng đạo đáng sợ tinh thần quang huy phù văn, ở trong không gian dập dờn phun trào đi ra. Ầm ầm. Kia là vừa mới biến mất không thấy gì nữa Phệ Thiên Thần Quân theo một mảnh giam cầm không gian thời gian pháp tắc chi lực, trên thân tất cả đều là tử kim sắc phù văn tại xoay chuyển, ách lúc này đã hoàn toàn đình chỉ ở, liền như thế rằng có ở giữa không trung. Không được. Phệ Thiên Thần Quân lập tức ý thức được tình huống không ổn, mãnh liệt bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố lực lượng pháp tắc, Phệ Thiên Thần quyết hình thành từng vòng ánh sáng màu tím phù văn bao quanh thân hình. Tại như thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ầm ầm. Đồng thời tại vết nứt không gian bên trong, bạo phát đi ra một quyển khủng bố ngạt thở tử kim sắc quang huy gợn sóng, cái kia Phệ Thiên đỉnh hóa thành tử kim sắc kim loại cự long trong nháy mắt tại vết nứt không gian bên trong xung kích, bộc phát phun trào đi ra, hóa làm một đạo kinh người ngạt thở khủng bố kim loại cự long, trực tiếp nghiền ép lên hư không thiên địa vành tạc xuống tới. Ầm ầm. Phệ Thiên Thần Quân thả ra rất nhiều thần thông pháp thuật, Âu Mỹ rồng vào đúng lúc này ngăn lại đối phương công kích, ở trong nháy mắt, bị cái kia đáng sợ vô cùng kim loại cự long nghiền ép xung kích đến. Tại như thế trong nháy mắt, trên người hắn Phệ Thiên Thần quyết thế mà chẳng những mất đi tác dụng, mà hình thành một cỗ đáng sợ phản vệ giam cầm chi lực tràn vào ở trên người của Phệ Thiên Thần Quân. Không tốt, hắn thế nào biết cái bí mật này? Phệ Thiên Thần Quân cảm giác được chính mình thả ra Phệ Thiên Thần quyết lực lượng, chẳng những không có có thể trấn áp giam cầm Diệp Hàn Phệ Thiên đỉnh coi như, thế mà còn bị hắn phát hiện Phệ Thiên Thần quyết chân chính bí mật. Thế nào khả năng? Tuyệt đối không có khả năng biết nha. Phệ Thiên Thần Quân mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhịn không được mở miệng hô, chờ một chút, ngươi không thể. Chương 4000, nguyên lai là ngươi a, chương 4000, nguyên lai là ngươi a. Cho ta đi vào đi. Nương theo lấy cái này âm thanh quát lạnh, Diệp Hàn trầm mặc như trước không nói, nhưng cái kia thanh lãnh nữ tử thanh âm lại như là một đạo kinh lôi, trong hư không nổ vang. Ngay tại một tích tắc này, Húc Hoa tiên tử thân ảnh giống như quỷ mị, ở trong hư không đống nhiên thoáng hiện. Sự xuất hiện của nàng không có chút nào trưng điểm báo, phản phất nàng vốn là tồn tại với trong vùng hư không này. Theo Húc Hoa tiên tử hiện thân, từng vòng đen trắng quang huy phủ văn từ trên người nàng liên tục không ngừng thả ra. Những phủ văn này như là trong bầu trời đêm đời sao, lóe ra thần bí mà hào quang chói sáng. Bọn chúng cấp tốc huyết tán ra đến, như là một dòng lũ lớn, nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không thiên địa. Phù văn những nơi đi qua, hư không phảng phất bị xé nứt ra, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Trong nháy mắt, vô số đen trắng quang huy phủ văn đã đem toàn bộ hư không đều bao trùm. Cả bầu trời đều bị nhuộm thành hắc bạch chi sắc, tựa như một bức tranh thủy mặc quyển. Cái này hắc bạch chi sắc nồng nặc để người cơ hồ không thể thở nổi, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ trong đó. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại mảnh này đen trắng phủ văn trong hải dương, đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng phun ra ngoài. Kia là một cái to lớn vô cùng trắng loáng như ngọc đại thủ. Nó theo phủ văn quang huy bên trong đột nhiên xung kích mà ra, mang không gì sánh kịp vì thế, như là Thái Sơn đè trứng, hung hăng nghiền ép lên hư không thiên địa. Đại thủ này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, không chỉ có cường hãn khôn cùng lực lượng phát tắc, còn có một loại cổ lão mà thần bí giam cầm chi lực. Loại này giam cầm chi lực phảng phất có thể trói buộc hết thảy, để người căn bản là không có cách đào thoát nó khống chế. Oanh long long long. Đạo này tay ngọc trắng nõn như ngọc, tựa như mỡ dê như bạch ngọc ôn nhuận tinh tế, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nó phảng phất là theo hỗn độn sơ khai lúc liền tồn tại cổ lão tồn tại, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Bàn tay ngọc này có chút rung động, như là một cái tham lam cự thú, không ngừng mà thôn phệ chúng quanh hư không trong thiên địa hỗn độn tiên khí. Những này hỗn độn tiên khí cũng không phải là phổ thông tiên khí, mà là hỗn độn lực lượng pháp tắc ngưng tụ. Bọn chúng so hỗn độn tiên động vốn có lực lượng càng cường đại hơn cùng thuần túy, là vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất cùng lực lượng thần bí một trong. Nhưng mà, những này hỗn độn lực lượng pháp tắc cũng không phải là đến từ nơi khác, mà là tại Diệp Hàn thả ra to lớn, tử kim sắc quang huy trong trận pháp không ngừng tuần hoàn thả ra. Trận pháp này giống như một cái năng lượng to lớn nguồn suối, liên tục không ngừng cung cấp hỗn độn lực lượng pháp tắc, khiến cho con kia tay ngọc có thể dễ dàng như vậy hấp thu đến khổng lồ như thế lực lượng. Theo hỗn độn tiên khí không ngừng tràn vào, con kia tay ngọc trở nên càng ngày càng to lớn, tựa như một tòa núi cao đứng vững ở trong hư không. Nó mặt ngoài lóe ra ngũ thải linh quang, những này linh quang giống như thủy triều trào lên mà ra, hình thành một đạo rực rỡ màu sắc vầng sáng, đem con kia tay ngọc tôn lên càng thêm thần bí mà khủng bố. Đúng lúc này, Húc Hoa tiên tử thanh âm đột nhiên vang lên, như là tiếng chuông vàng kèn lớn ở trong hư không quanh quẩn. Lời của nàng phảng phất mang loại nào đó lực lượng không thể kháng cự, khiến cho con kia tay ngọc trong nháy mắt gia tốc, như là một viên sao băng trực tiếp đánh vào bị Phệ Thiên Thần quyết phản vệ Phệ Thiên Thần Quân trên thân. Một kích này nhanh như thiểm điện, thế như lôi đỉnh, Phệ Thiên Thần Quân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị con kia tay ngọc hung hăng đánh trúng. Thân thể của hắn như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thụ nội thương rất nặng. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Húc Hoa tiên tử, Phệ Thiên Thần Quân cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, "Là ngươi? Nguyên lai là ngươi nha." Nhìn thấy Húc Hoa tiên tử xuất hiện, Phệ Thiên Thần Quân nội tâm phảng phất bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, thân thể của hắn run lên bần bật, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Húc Hoa tiên tử, khiếp sợ trong lòng cùng khó có thể tin giống như thủy triều sông lên đầu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, tại sao Diệp Hàn cái này đáng ghét gia hỏa sẽ biết được Phệ Thiên đỉnh chân chính bí mật, tại sao chính mình phệ thiên thần quyết sẽ phải gánh chịu cường đại như thế phản vệ. Nguyên lai, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu vậy mà là Húc Hoa tiên tử. Nàng vậy mà cùng Diệp Hàn cái hỗn đản này cấu kết cùng một chỗ. Phệ Thiên Thần Quân ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cùng không cam lòng, hắn không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Hắn vốn cho là mình đã hoàn toàn khống chế tình thế, lại tuyệt đối không ngờ rằng, tất cả những thứ này đều chỉ là Diệp Hàn thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy, mà chính mình thì giống một cái ngu xuẩn thú săn, đi từng bước một tiến vào cái bẫy này. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng tại Phệ Thiên Thần Quân trong lòng xen lẫn, thân thể của hắn bắt đầu khẽ run lên. Nhưng mà, hắn cũng không có ngồi chờ chết, mà là cấp tốc điều động lên lực lượng toàn thân, chuẩn bị cùng cỗ này cường đại đen trắng hỗn độn lực lượng pháp tắc cùng âm dương thần quyết chi lực triển khai một trận sinh tử đọ sức. Trong chốc lát, Phệ Thiên Thần Quân trên thân bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khủng bố lực lượng pháp tắc, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, trong nháy mắt phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là mãnh liệt sóng cả, cùng cái kia to lớn vô cùng đen trắng hỗn độn lực lượng pháp tắc cùng âm dương thần quyết chi lực ầm vang chạm vào nhau. Tại cái này kinh tâm động phách đánh trúng, toàn bộ không gian đều phảng phất muốn bị xé nứt ra, vô tận năng lượng tại không trung khuấy động, va chạm, phát ra trận trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Ngay tại một tích tắc này ở giữa, Phệ Thiên Thần Quân không chút do dự thả ra vô số đạo tử kim sắc phù văn. Những phù văn này như là cỗ sao trổi xẹt qua hư không, nháy mắt hội tụ thành một cái rộng lớn vô ngần, vạn dặm chi lớn to lớn lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng tầng tầng lớp lớp, tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, vắt ngang tại phía trước, đem hết thảy đều ngăn cản ở ngoài. Cùng lúc đó, tiên khí lực lượng pháp tắc tại lồng ánh sáng bên trong như sóng dữ điên cuồng phun trào, sôi trào mãnh liệt. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh người, trong nháy mắt liền hình thành một đạo làm người sợ hãi to lớn màn sáng. Đạo ánh sáng này màn như là vũ trụ biên giới, tản ra vô tận uy áp, phảng phất có thể chống cự bất luận cái gì công kích. Nhưng mà, đối mặt cường đại như thế phòng ngự, phải chăng thật sự có thể ngăn cản cái kia khủng bố Phệ Thiên Đỉnh, âm dương lực lượng pháp tắc cùng Tục Hoa tiên tử cái kia thần bí mà sức mạnh đáng sợ đâu? Huống chi, còn có Vạn Tinh Quy Nguyên quyết khủng bố gia trì, đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú một màn này lúc, đột nhiên, một cái trắng loáng như ngọc tay ngọc như là từ cựu thiên bên ngoài giáng lâm, mang ngũ thải linh quang cùng hỗn độn lực lượng pháp tắc, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào cái kia màn ánh sáng lớn phía trên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ màn ánh sáng lớn trong nháy mắt sụp đổ, nổ bể ra đến. Cái kia năng lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào, càn quét toàn bộ hư không thiên địa, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Từ kim sắc quang huy linh quang rung động lồng ánh sáng, như thế trong nháy mắt vỡ ra, khôn cùng khủng bố đến cực điểm lực lượng trực tiếp nghiền ép đánh vào Phệ Thiên Thần Quân trên thân. Xong đời, chương 4001, chúng ta quen biết một trận là, chương 4001, chúng ta quen biết một trận là. Oanh long long long. Một cái kia vô cùng to lớn trắng nõn như ngọc đại thủ, trung điệp đánh vào Phệ Thiên Thần Quân trên thân, lập tức khôn cùng lực lượng phát tác, hình thành ngàn vạn quang huy rung động xiển xích, vờn quanh bốn ngày thần quân thân thể không ngừng oanh kích. Phệ Thiên Thần Quân chân chính suy yếu thể chất lúc này thể hiện ra, những này khủng bố xiển xích đánh vào da hỏa này trên thân, mặc dù bị ngăn cản hơn phân nửa uy lực, nhưng là vẫn có không ít xung kích ở trên người hắn, không ngừng đánh thẳng vào, để Phệ Thiên Thần Quân thân thể xuất hiện một chút sụp đổ dấu vết. Trọng yếu chính là những phù văn kia linh quang không ngừng trùng kích vào trong cơ thể của hắn, ở trong nháy mắt để nhục thể của hắn đều hình thành 10 phần khủng bố giam cầm lực lượng phát tắc, lập tức hắn Phệ Thiên Thần Quyết lực lượng, như thế khủng bố phong cầm phía dưới, thế mà bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu vết. Cùng lúc đó, càng thêm đáng sợ tình huống xuất hiện. Ông ông ông ông ông. Ở trên bầu trời trong nháy mắt bộc phát, hiện ra đến vô biên rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng, cái này rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng bên trong, mang một cô đáng sợ phong thiên chi lực, bên trong xuất hiện phong thiên viên khổng lồ khôn cùng cái bóng. Ngao ngao. Phong thiên viên xuất hiện, ở trên không thời điểm, ở trong nháy mắt không ngừng rít gào giống giận, chấn nhiếp bạo phát đi ra từng vòng chấn thiên động địa quang huy linh quang. Ầm ầm. Phong thiên chi lực tại nó khu động phía dưới không ngừng đánh thẳng vào hóa thành một cái to lớn khôn cùng màu vàng lồng ánh sáng, trực tiếp hướng Phệ Thiên Thần Quân trên đỉnh đầu nghiền ép vành tạc xuống dưới. Đáng chết. Phong thiên viên. Cái này sao khả năng? Phệ Thiên Thần Quân không nghĩ tới gia hỏa này trên thân ngoại trừ Húc Hoa tiên tử, còn có đáng sợ Phong thiên viên, đều là năm đó cùng chính mình tranh đoạt thiên mệnh, tồn tại đáng sợ a. Tại như thế trong nháy mắt, Phệ Thiên Thần Quân đều tuyệt vọng. Những này gia hỏa chẳng những biết bí mật của mình, mà lại có chuẩn bị mà đến, biết mình tất cả khuyết điểm, chính mình cũng không phải là hoàn chỉnh thể, là một cái trùng sinh về sau luân hồi chi thể, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân tại cái này hỗn độn tiên động bên trong cũng không có trưởng thành đến cực hạn. Như vậy lực lượng kinh khủng xung kích nghiền ép phía dưới, thế nào khả năng còn có thể bảo trì được ổn định lực lượng phản kích? Tại như vậy trong nháy mắt, Phệ Thiên Đỉnh hỗn độn lực lượng phát tắc, tiên khí quang huy, phong thiên viên phong thiên chi lực màu vàng lồng ánh sáng, ẩn chứa khôn cùng phong thiên chi lực, Húc Hoa tiên tử vô cùng to lớn đen trắng âm dương lực lượng pháp tắc đại thủ, tại như thế trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Chỉ đem Phệ Thiên Thần Quân toàn bộ nhục thân đều đánh cho chia năm xẻ bảy sụp đổ, căn bản là ổn định không được thân hình của mình. Oanh long long long. Phệ Thiên Thần Quân toàn bộ thân thể đều chia năm xẻ bảy vỡ ra, bạo phát đi ra vô số tử kim sắc phù văn quang huy ở trong không gian không ngừng tỏa ra, như là chói mắt màu tím mặt trời hướng bốn phương tám hướng không ngừng khuyết tán ra đến. Mà vừa lúc này, ầm ầm, liên tiếp chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, từng vòng tử kim sắc quang huy vọt thẳng phá hư không thiên địa, chói mắt ánh sáng màu tím liệt diễm bên trong trùng kích ra Phệ Thiên Đỉnh to lớn vô cùng kim loại cự long. Ngao ngao. Cái kia vô cùng to lớn Phệ Thiên Đỉnh to lớn kim loại cự long, mở lớn tràn đầy răng nanh răng to lớn miệng lớn, tại như thế trong nháy mắt xé rách hư không thiên địa bạo phát đi ra, nhân gian trùng kích ra một đạo đáng sợ vô cùng không gian thôn phệ tử kim sắc quang huy vòng xoáy. Oanh long long long long. Cái này một cái Phệ Thiên Đỉnh kim loại cự long bạo phát đi ra to lớn vô cùng tử kim sắc vòng xoáy, có một cô dung chuyển trời đất khôn cùng thôn vệ chi lực, trong phạm vi bán kính 10 triệu giảm vệ thiên thần quân bị nghiền ép nổ tung tử kim sắc phù văn, ở trong nháy mắt hình thành một vòng đáng sợ dẫn dắt chi lực, toàn bộ hướng to lớn vô cùng kim loại cự long miệng lớn ong kén đi vào. Cùng lúc đó, oanh long long long, cái kia Húc Hoa tiên tử thả ra khôn cùng to lớn vô cùng tiếp như ngọc âm dương thần quyết đại thủ, trực tiếp thả ra một cái khôn cùng to lớn giam cầm chi lực, hướng trong hư không một nơi trùng điệp một trảo. Đang không ngừng sụp đổ bạo liệt trong hư không chấn động bạo phát đi ra một vòng quang huy gợn sóng, tại khôn cùng quang huy gợn sóng bên trong, đoàn tản mát ra cực kỳ quỷ dị quang huy, gợn sóng cái bóng đang không ngừng sụp đổ trong không gian bị một cái kia to lớn vô cùng trắng nõn như ngọc đại thủ chộp vào trong đó. Đi theo, chờ một chút. Húc Hoa, chúng ta quen biết một trận. Tại cái kia một đoàn quỷ dị quang huy cái bóng bên trong truyền tới Phệ Thiên Thần Quân hồi hộp rít đảo. Nhưng là ngay lúc này, Húc Hoa tiên tử lạnh lùng quát, "Phệ Thiên Thần Quân, ngươi đừng cho là ta không biết, năm đó nếu không phải ngươi từ đó cản trở, ở sau lưng hạ thủ, ngươi bị phong cấm như vậy nhiều năm. Phong thủy bánh xe nước lưu chuyển, ngươi liền cùng ngươi Phệ Thiên đỉnh đi." Theo Húc Hoa tiên tử lạnh lùng lời nói, trong nháy mắt liên hoàn không ngừng thả ra, khôn cùng khủng bố đến cực điểm linh quang tiên khí, thả ra, từng cái to lớn linh đang bảo vật đi ra. Những này linh đang bảo vật phía trên tất cả đều là thần bí huyền ảo vàng bạc sắc phù văn, liền có vô số giam cầm chi lực, tại Húc Hoa tiên tử không ngừng tràn vào bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố pháp lực xung kích bên trong, như thế trong nháy mắt thả ra, khôn cùng vàng bạc quang huy. Theo Húc Hoa tiên tử không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra vô số vàng bạc ánh sáng màu huy lực lượng, từng cái linh đang không ngừng vang động lên, rực rỡ tiếng chuông phát ra tới từng vòng vàng bạc sắc quang huy giam cầm trận pháp. Đinh đinh đang đang đinh đinh làm. Toàn bộ trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm hư không không gian đều là rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy phun trào, như thế trong nháy mắt liên hoàn không ngừng bộ phát phun trào xuống dưới, trực tiếp giam cầm một cái kia Phệ Thiên Thần Quân thần hồn cái bóng, tại như thế trong nháy mắt không ngừng bạo phát đi ra đáng sợ giam cầm chi lực. Trong đó khôn cùng rực rỡ linh đang không ngừng xoay chuyển, không ngừng chấn nhiếp đi ra vàng bạc sắc tiếng chuông quang huy, hình thành cấm chế trận pháp. Kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một cái vàng bạc sắc phủ văn kim quang bóng người, trực tiếp đem cái kia Phệ Thiên Thần Quân cái bóng trực tiếp giam cầm ở trong đó. Mà tại một bên khác, hô hô hô hô, cái kia to lớn khôn cùng tử kim sắc Phệ Thiên đỉnh kim loại cự long, mở lớn ra một cái kia to lớn ngạt thở tử kim sắc kim loại miệng lớn, thôn vệ cái kia Phệ Thiên Thần Quân vỡ ra không ngừng phun trào bạo phát đi ra tử kim sắc phù văn. Những này tử kim sắc đặc thù linh hồn phù văn cũng không phải cái gì thứ đơn giản, thế nhưng là Diệp Hàn cùng Húc Hoa tiên tử đến cái này hỗn độn tiên động mục đích chính yếu nhất nha. Những này đều là Phệ Thiên Thần Quyết phù văn a. Tại trước đó đối phó một cái kia Phệ Thiên Thần Quân phân thân thời điểm, Húc Hoa tiên tử liền đã nói cho Diệp Hàn, Phệ Thiên Thần Quyết cũng không chỉ là một môn công pháp pháp quyết mà thôi, Phệ Thiên Thần Quyết phù văn đây chính là Phệ Thiên Thần Quyết một bộ phận, chỉ có được đến chân chính Phệ Thiên Thần Quyết kim loại phù văn, mới có thể để Phệ Thiên Thần Quyết chân chính phát huy tác dụng. Ông ông ông ông. Theo Phệ Thiên đỉnh hóa thành tử kim sắc cự long, không ngừng điên cuồng thôn Phệ Thiên Thần Quyết phù văn, toàn bộ tử kim sắc kim loại cự long ở thời điểm này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Chương 4002, trấn áp Phệ Thiên Thần Quân, chương 4002, trấn áp Phệ Thiên Thần Quân. Chỉ thấy cái kia rực rỡ tử kim sắc kim loại cự long theo không ngừng thôn phệ, trong hư không vỡ ra tử kim sắc Phệ Thiên Thần Quyết phù văn. Ông ông ông ông. Phệ Thiên đỉnh hóa thành tử kim sắc cự long trên thân không ngừng hiện ra đến, khôn cùng tử kim sắc phù văn nổi lên, Phệ Thiên đỉnh hóa thành kim loại cự long bắt đầu, trên thân lân phiến không ngừng rung động, lân phiến trở nên cực kỳ rực rỡ, lập lòe tỏa sáng, như là kim loại đồng dạng. Trước đó tử kim sắc cự long, mặc dù cũng là xem ra cực kỳ cường hãn cùng lực lượng đáng sợ, là dung nhập cái này Phệ Thiên Thần Quyết tử kim sắc phù văn về sau, cái kia phát ra khí tức cùng sáng bóng lại lên một cái cực lớn đẳng cấp. Tương đối lời nói, trước đó xem ra giống một thanh lợi kiếm, đến bây giờ chính là một thanh tràn ngập hàn khí bức người phát ra lộ ra ánh sáng bảo kiếm. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von mà thôi, Phệ Thiên đỉnh hóa thành tử kim sắc kim loại cự long mặc dù đang không ngừng thôn phệ đi vào những này Phệ Thiên Thần Quyết kim loại phù văn, là cái kia Phệ Thiên Thần Quyết thả ra lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, không ngừng xung kích Phệ Thiên đỉnh lực lượng bản thân. Để lúc đầu đã bị Diệp Hàn hoàn toàn khống chế Phệ Thiên đỉnh, lúc này lại bắt đầu hiện ra đến cực kỳ khủng bố phản phệ chi lực. Bất quá cái này khó đối phó nhất Phệ Thiên Thần Quân đã bị Húc Hoa tiên tử hoàn toàn cầm giữ, thu vào một cái đen trắng vòng xoáy trong không gian, Diệp Hàn cũng đã biết Phệ Thiên đỉnh đặc thù bí mật. Giang Cẩm, Diệp Hàn phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra từng vòng khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc linh quang phù văn, không ngừng tràn vào phóng thích đi vào Phệ Thiên đỉnh bên trên tử kim sắc kim loại trong cự long. Ông ông ông ông ông. Tử kim sắc kim loại cự long sản xuất không ngừng hiện ra đến từng vòng tử kim sắc phù văn quang huy khí diễm, ở trong nháy mắt, những cái kia bị nuốt vào đi vào Phệ Thiên thần giác đến tử kim sắc phù văn linh quang ở thời điểm này không ngừng bị thu lại tiến vào Phệ Thiên đỉnh trong đỉnh. Cùng lúc đó, oanh long long long long. Phệ Thiên đỉnh hóa thành tử kim sắc cự long ở thời điểm này cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo xoay chuyển, ở thời điểm này không ngừng phóng thích phun trào, tử kim sắc quang huy hóa thành bốn thiên đỉnh bản thể đi ra hóa thành một đạo tử kim sắc linh quang, bay vào Diệp Hàn mi tâm bên trong tiến vào trong biển thần thức. Diệp Hàn có thể cảm giác được sơ bộ hút vào Phệ Thiên thần quyết lực lượng Phệ Thiên đỉnh, ở thời điểm này không ngừng phun trào đi ra một trận khó mà khống chế lực lượng pháp tắc dao động, tình huống này hắn là biết, tựa như lúc trước hắn vừa mới hút vào cái kia một phần nhỏ là thiên thần cảm thấy lực lượng thời điểm, Phệ Thiên đỉnh cũng phát ra dạng này phản vệ. Bất quá lần này phản vệ chi lực mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng là Diệp Hàn hiện tại đã hoàn toàn khống chế hoàn chỉnh thể Phệ Thiên đỉnh, mạnh nhất một lần kia phản vệ chi lực kỳ thật chính là tại Diệp Hàn Phệ Thiên đỉnh nuốt là tóc đỏ trên người nữ tử Phệ Thiên đỉnh thời điểm, khi đó bạo phát đi ra phản vệ chi lực khủng bố, để Diệp Hàn đều cảm giác được cực kỳ khủng bố. Kém một chút hắn liền thủ không được tâm thần của mình tiên hồn, bị cái này đáng chết Phệ Thiên đỉnh thôn phệ thần hồn của mình, biến thành Phệ Thiên đỉnh khống chế khối lỗi. Cũng may tại thời điểm mấu chốt, Húc Hoa tiên tử hoàn toàn hấp thu chính mình bản thể lực lượng của thân thể, khôi phục tương đối lớn một bộ phận tự thân bản thể lực lượng đã hoàn toàn khống chế chính mình bản thể. thời điểm thả ra, lực lượng giúp Diệp Hàn. Lại Húc Hoa tiên tử cũng nói cho Diệp Hàn, Phệ Thiên đỉnh chân chính khống chế chi pháp, đến Phệ Thiên đỉnh chân chính bí mật chính là dựa vào người tu tiên thần hồn dung hợp luyện hóa đồng hóa, mới có thể chân chính khống chế Phệ Thiên đỉnh lực lượng. Đương nhiên, nếu như tự thân thần hồn tiên hồn lực lượng không đủ cường đại, cưỡng ép dùng chính mình tiên hồn thần hồn đi khống chế Phệ Thiên đỉnh, kết quả kia chỉ có một cái, đó chính là bị Phệ Thiên đỉnh chỗ phản phệ, ngược lại nộp mạng, gia tốc trở thành Phệ Thiên đỉnh khối lỗi. Tại trước đó lời nói, Diệp Hàn lực lượng thần hồn mặc dù đã đầy đủ cường đại, chính là ở trong Đại La Kim Tiên, đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là luôn luôn còn là kém như vậy một chút xíu, tại như thế chuyện quan trọng bên trong, dù chỉ là kém như vậy một chút xíu, đó cũng là không được. Cho nên Húc Hoa tiên tử tại trước đó một mực không có cáo chi Diệp Hàn chân chính phương pháp này, một mặt khác cũng là có điều cố kỵ, không nghĩ để Diệp Hàn quá sớm khống chế Phệ Thiên đỉnh, đối với Húc Hoa tiên tử tạo thành nhất định uy hiếp. Bọn hắn liên thủ bắt đầu khống chế Phệ Thiên đỉnh chân chính bí mật thời điểm, cái kia đang chết Phệ Thiên thần quân cũng tìm tới bọn hắn. Lúc này Húc Hoa tiên tử cùng Diệp Hàn liền bí mật nói một chút kế hoạch của mình, bởi vì Húc Hoa tiên tử thế nhưng là biết Phệ Thiên thần quân một số bí mật, chỉ là hiện tại Phệ Thiên thần quân cùng Húc Hoa tiên tử trước đó không sai biệt lắm, đó chính là tổn thất chính mình chân chính bản thể không có hoàn toàn thể lực lượng. Còn như là thế nào sẽ ở trong hỗn độn tiên động biến thành cái dạng này, Húc Hoa tiên tử cũng không biết. Nói tóm lại, đó cũng là biết cái này Phệ Thiên thần quân lai lịch chân chính, hắn chân chính cường đại địa phương chính là Phệ Thiên thần quyết đối với Phệ Thiên đỉnh phong cấm cùng khống chế sức mạnh tác dụng, mà cái này một cái phong cấm Phệ Thiên đỉnh lực lượng thần thông, một khi mất đi tác dụng, như vậy Phệ Thiên thần quân lực lượng chân chính liền không có biện pháp hoàn toàn bộc phát. Phệ Thiên thần quân tu vi chân chính lực lượng mặc dù cũng là đại La Kim Tiên cấp bậc, là nhục thân còn có tiên khí phương diện còn có không nhỏ nhược điểm, bởi vì tại cái này một cái hỗn độn tiên đạo bên trong, chân chính thiên tài địa bảo tu luyện chi vật quá ít, cũng không có đem bản thân mình nhục thân bản thể tu vi tu luyện tới cực hạn. Cái kia tại cái này tiên khí pháp lực thần thông phương diện, Diệp Hàn thế nhưng là viễn siêu cùng giai người tu tiên, càng có thể đối phó hắn chỉ có Phệ Thiên thần quyết, phong cấm Phệ Thiên đỉnh, cái kia mới có thể để hắn cảm thấy phiền phức. Một khi hắn có thể hoàn toàn thi triển Phệ Thiên đỉnh lực lượng, ngay tại trong nháy mắt phản kích đối phó cái này một cái Phệ Thiên thần quân, chỉ dựa vào Diệp Hàn một cái, cũng đã đầy đủ để Phệ Thiên thần quân khó có thể đối phó. Diệp Hàn cùng Húc Hoa tiên tử Phong Thiên Viên cũng thương lượng xong, để Diệp Hàn một người đi đối phó Phệ Thiên thần quân còn là có cơ hội, để ra hỏa này chạy mất, cái kia chạy mất Phệ Thiên thần quân tự nhiên là 10 phần phiền phức, cho nên ba người liền cùng một chỗ liên thủ xuất thủ, phong cấm Phệ Thiên thần quân đại bộ phận lực lượng. Thế xét đánh không kịp bưng thai liền trấn áp đánh nát Phệ Thiên thần quân nhục thân, trực tiếp hoàn toàn khống chế ra hỏa này. Còn đem Phệ Thiên thần quyết hoàn toàn nuốt vào chính mình Phệ Thiên đỉnh bên trong, vậy cái này thu hoạch là để Diệp Hàn hoàn toàn hết sức hài lòng, chỉ cần mình hao phí thời gian nhất định, đem Phệ Thiên thần quyết hoàn toàn lĩnh hội tu luyện thành công, liền có thể chân chính hoàn toàn khống chế Phệ Thiên đỉnh. Chỉ có điều để Diệp Hàn cũng không tưởng được tình huống là, cái kia Húc Hoa tiên tử cùng Phệ Thiên thần quân còn từng có nghỉ lễ, năm đó tựa hồ phát sinh qua chiến đấu loại hình. Ngay lúc này, ầm ầm, cái kia hư không không gian khe hở bên trong, lập tức chấn động bạo phát đi ra từng vòng đáng sợ quang huy. Thế nào chuyện? Chương 4003, mặc kệ làm sao, đi trước là hơn, chương 4003, mặc kệ làm sao, đi trước là hơn. Thế nào chuyện? Tại như thế trong nháy mắt, Húc Hoa tiên tử Diệp Hàn Phong Thiên Viên đều biến sắc, hướng một cái kia phương hướng nhìn đi qua. Ngào! Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm rít gào, tại một cái kia hư không thiên địa bên trong bạo phát đi ra, một đạo rực rỡ đỏ thâm quang huy cự long, bị ở trong hư không xung kích bạo phát ra. Đạo này cự long thần thú chính là Phệ Thiên thần quân ngay từ đầu cưới mà đến, bị Diệp Hàn thôn phệ không gian thần thông đánh vào trong không gian, nhưng là lúc này thế mà theo vết nứt không gian bên trong một lần nữa trở về bay ra, mà lại trên thân thả ra một cỗ quỷ dị khủng bố linh quang khí tức, cái kia khủng bố ngạt thở linh quang khí tức khiến người ta cảm thấy có một cỗ sức mạnh đáng sợ ở trong đó dập dờn phun trào. Cái này cự long thần thú có gì đó quái lạ. Trước đó gặp được cái này cự long thần thú thời điểm, Diệp Hàn cũng không cảm giác ra hỏa này mạnh bao nhiêu lực lượng, hiện tại thả ra lực lượng bên trong có một cỗ 10 phần cuồng bạo khí tức bên trong còn có một cỗ nghịch thần chi lực khí tức. Ở trong nháy mắt, cái này một cái cự long thần thú đi mà phục hồi, thế mà bạo phát đi ra cường đại như thế khí tức lực lượng, còn muốn công kích Diệp Hàn đả thương người bộ dáng. Muốn chết. Phong Thiên Viên bạo phát đi ra, một tiếng chấn thiên động địa giống giận gào thét, phát ra tới từng vòng khủng bố phong thiên chi lực quang huy linh quang, thả ra một đạo kinh người khủng bố quyền cương, nghiền ép lên thiên địa vành tạc xuống tới, những nơi đi qua, hư không thiên địa đều ở trong nháy mắt không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Khi không muốn, Diệp Hàn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, rực rỡ ngũ thải linh quang quang huy khí diễm, ở trong nháy mắt chấn động bộc phát xung kích mà ra, hỗn độn tiên thể vành tạc đi ra một đạo đáng sợ ánh sáng năm màu quyền cương, vọt thẳng ngay bộc phát xung kích mà lên. Đạo này quyền cương cũng không phải là đánh phía cái kia đột nhiên xuất hiện cự long thần thú, mà là hướng phong thiên viên vành kích xuống rực rỡ phong thiên chi lực kim cương quyền cương đối vành đi lên. Diệp Hàn thế mà là chủ động xuất thủ, giúp đối thủ ngăn lại một kích này. Oanh long long long. Đây đối với oanh và chạm nổ tung đi ra rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng, hỗn độn cương khí lãng không ngừng nổ tung trùng kích ra đến. Tại như thế trong nháy mắt, trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm đều chấn nhiếp đi ra khủng bố oanh minh nổ tung, gọn sóng không gian ba động không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng khuyết tán xung kích ra ngoài, phong thiên viên cùng cự long thần thú đều bị cái này khủng bố xung kích chấn nhiếp lùi ra ngoài. Khỉ, chúng ta đi trước, gia hỏa này có gì đó quái lạ. Húc Hoa tiên tử cũng ở thời điểm này cao giọng hô nói, phi tốc xuống quyết nhập chú, thả ra từng vòng đen trắng phù văn, hướng Diệp Hàn bay đi. Diệp Hàn, có thể là nghịch thần tiên tổ đến rồi. Để ta đi vào không gian. Húc Hoa tiên tử một bên hướng Diệp Hàn bay qua, một bên cao giọng hô nói, người liền đã hóa thành một đạo rực rỡ linh quang, hướng Diệp Hàn trên thân bay đi. Ông ông ông ông. Diệp Hàn ánh mắt nhất động lập tức nói, tốt, tiến đến chúng ta đi. Theo một vòng quang huy gợn sóng ba động, trực tiếp hình thành từng vòng lực lượng pháp tắc vòng sáng ba động, đem Húc Hoa tiên tử thân ảnh thu vào vòng sáng bên trong, tiến vào chính mình trong phệ thiên đỉnh. Phong Thiên Viên lúc này cũng là kịp phản ứng, khó trách cái này khủng bố cự long thần thú trên thân có một cỗ hết sức kinh người nghịch thần chi lực, là gia hỏa kia khí tức, một khi cùng cái đáng chết kia nghịch thần tiên tổ dính líu quan hệ, sẽ phát sinh chuyện gì còn không biết. Đi đi đi. Lập tức, Phong Thiên Viên cũng là hóa thành một đạo màu vàng quang huy rực rỡ, hướng Diệp Hàn một cái kia không gian vòng xoáy bay vào. Ngao ngao ngao. Cự long thần thú ở thời điểm này phát ra tới chấn thiên động địa giống giận gào thét, toàn thân đều là đáng sợ nghịch thần chi lực, chấn thiên động địa bạo phát đi ra, dùng khủng bố màu đỏ thấm hỏa diễm tại cự long thần thú trên thân bao vây lại, cuốn lên vô cùng đáng sợ đỏ thấm quang huy hỏa diễm, hướng Diệp Hàn rít gào gầm thét vào tới. Bất quá nơi đây không gian đều đang không ngừng vặn vẹo sụp đổ, nổ tung trùng kích ra từng đạo đáng sợ phong bạo vết rách, ở trong nháy mắt đem không gian đều trùng kích ra, vô số sụp đổ phong bạo, vô số long chảo cái bóng đem hư không đều chấn nhiếp vặn vẹo sụp đổ không thôi. Nhưng mà, ầm ầm, Diệp Hàn trên thân bạo phát đi ra một vòng khủng bố đến cực điểm ngũ thải linh quang hỗn độn lực lượng phát tắc, ở trong nháy mắt xung kích bạo phát đi ra, chấn nhiếp hư không thiên địa đều ở thời điểm này vặn vẹo chấn động không thôi. Trong nháy mắt, Diệp Hàn căn bản cũng không quản cái kia đánh thẳng tới cự long thần thú xung kích, trực tiếp hóa thành một đạo kinh người rực rỡ quang huy thân ảnh, chui vào hư không trong khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Cái kia cự long thần thú trên thân bạo phát đi ra khủng bố ngạt thở nghịch thần chi lực, đáng sợ màu đỏ thấm hỏa diễm càng ngày càng là kinh người, chuyển đường thời không đem trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm hư không thiên địa đều càn quét ở trong đó, bạo phát đi ra khôn cùng khủng bố đỏ thấm huyết quang, chấn thiên động địa bạo liệt ra. Trong nháy mắt trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm hư không thiên địa đều vào đúng lúc này, tan thành mây khói trùng kích ra đến, mở rộng đỏ thấm huyết quang phong bạo như là vô biên vô hạn không gian vòng xoáy hướng bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng xông nổ ra đi. Tại như thế trong nháy mắt, khôn cùng thiên địa hư không vào đúng lúc này tan thành mây khói. Bất quá Diệp Hàn cũng sớm đã biến mất tại hư không thiên địa bên trong, tự nhiên không nhìn thấy cái này một chút, cũng sẽ không bị cái này đáng sợ ngạt thở uy năng tác động đến. Tại một mảnh rộng lớn khôn cùng hỗn độn vặn vẹo thiên địa trong không gian. Oanh long long long. Theo một trận kinh thiên động địa oanh minh nổ tung, trong không gian vặn vẹo bạo phát đi ra từng vòng đáng sợ phong bạo. Ầm ầm. Theo cái này một mảnh đáng sợ không gian phong bạo nổ tung, Diệp Hàn toàn thân bao vây lấy từng vòng tử kim sắc quang huy hỏa diễm, tiên khí linh quang bộc phát xuất hiện tại cái này một cái hỗn độn, tiên khí hỗn loạn trong không gian. Mà ở phía xa thiên địa trong hư không, vặn vẹo bạo phát đi ra, khôn cùng khủng bố đến cực điểm phong bạo, lại đem nơi xa hư không không gian không ngừng vặn vẹo, vỡ vụn bộc phát ra, còn đang hướng phía hắn cái phương hướng này không ngừng xung kích tiến lên bộ dáng. Cái kia thần thú thế mà tự bạo. Diệp Hàn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh người đột quang, quay đầu hướng phía trước cấp tốc phi độn tiến đến. Mặc dù ba người liên thủ thành công xử lý Phệ Thiên Thần Quân, nhưng là ba người tiêu hao đều phi thường lớn, nhất là Diệp Hàn bên này, Phệ Thiên đỉnh mặc dù thành công thôn phệ đến Phệ Thiên Thần Quyết Tử Kim Sắc Phù Văn, nhưng là nơi nào đến được đến lĩnh hội hấp thu. Cái này một cái đi mà quay lại cự long thần thú, có một cỗ 10 phần đáng sợ khí tức nguy hiểm, dựa theo giữa bọn hắn tu vi chênh lệch, cái này cự long thần thú không nên phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Diệp Hàn cảm giác được trong không gian có một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm, vẫn đang ngó chừng bọn hắn, dưới tình huống như vậy, Diệp Hàn cũng không dám lỗ mãng. Mặc kệ làm sao, đi trước là hơn. Chương 4004, viên mãn phệ thiên đỉnh, chương 4004, viên mãn phệ thiên đỉnh. Thù Long thần điện. Diệp Hàn ngồi xếp bằng ở trong đó, trên thân thả ra từng vòng kinh người ngạt thở quang huy, gợn sóng ba động, tử kim sắc quang huy lực lượng pháp tắc ở trong đó không ngừng phun trào bạo phát đi ra. Những này tử kim sắc quang huy lực lượng pháp tắc, cái này cực kỳ kinh người phệ thiên đỉnh lực lượng quang huy, ở trong nháy mắt hình thành từng vòng kinh người khủng bố tử kim sắc phù văn cự long. Ở trước người của Diệp Hàn, phệ thiên đỉnh chính thả ra cực kỳ kinh người tử kim sắc phù văn, toàn bộ phệ thiên đỉnh đều bị những này tử kim sắc phù văn cự long bao vây lại, không ngừng ở bên trong xuyên qua phun trào. Mà Diệp Hàn trên thân cũng bắt đầu hiện ra đến vô biên khủng bố ngạt thở lực lượng, ở thời điểm này đều đang cuộn trào lực lượng, sau lưng tiên hoàn ở thời điểm này cũng đang không ngừng thả ra kinh người vặn vẹo lực lượng, thả ra ngũ thải linh quang chói mắt quang huy. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hàn phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú một phen, trực tiếp ngón tay một điểm, phệ thiên đỉnh hóa thành một vòng màu tím phù văn linh quang pháp lực, ở trong nháy mắt, hình thành vô số ánh sáng màu tím, theo như nước chảy chui vào Diệp Hàn trong biển thần thức. Ông Diệp Hàn ở thời điểm này mở tròn mắt, trong ánh mắt thả ra từng vòng kinh người đến cực điểm lực lượng pháp tắc, con ngươi ở thời điểm này đều biến thành tử kim sắc linh khí, hỏa diễm ở trong đó phun trào. Thành công, cuối cùng thành công. Diệp Hàn trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, chiến thắng chấn áp Phệ Thiên Thần Quân về sau, đối với Phệ Thiên Đỉnh uy hiếp lớn nhất tồn tại gia hỏa liền đã bị xử lý, mà hắn tìm tới cái này một cái chỗ an toàn, tiếp tục thả ra Tù Long Thần Điện, đi để Phệ Thiên Đỉnh nuốt Phệ Thiên Thần Quyết đến tử kim sắc phù văn, chính mình cũng muốn lĩnh hội Phệ Thiên Thần Quyết thần thông pháp quyết lực lượng. Diệp Hàn như thế một lĩnh hội, cái kia sử dụng thời gian cũng không ít, trọn vẹn hao phí hơn 1000 năm, lúc này mới đem cái này một cái Phệ Thiên Thần Quyết lĩnh hội thành công, Phệ Thiên Đỉnh cũng hoàn toàn chân chính dung hợp hấp thu thôn Phệ Thiên Thần Quyết lực lượng. Hiện tại Phệ Thiên Đỉnh để hắn cảm giác có một loại thôn thiên diệt địa chi thế, mỗi giờ mỗi khắc đều bạo phát đi ra vô cùng mênh mông thiên địa pháp tắc chi lực, lực lượng quang huy tại toàn bộ Phệ Thiên Đỉnh phía trên không ngừng hiện lên bạo phát đi ra. Mà lại như trước kia không giống chính là, hiện tại Phệ Thiên Đỉnh hoàn toàn thụ khống chế của hắn cùng tâm thần tương liên, cùng hắn bản mệnh pháp bảo Lôi Đỉnh Ngũ Hành Kim Cô Đổng, hoàn toàn là tại Diệp Hàn trong khống chế. Có thể nói được đến Phệ Thiên Đỉnh như thế nhiều năm, theo Phệ Thiên Đỉnh hoàn chỉnh dung hợp, Phệ Thiên Thần Quyết hoàn toàn thôn phệ hấp thu linh hội, hiện tại Phệ Thiên Đỉnh mới chính thức hoàn toàn thuộc về hắn. Cái này một loại hoàn toàn khống chế Phệ Thiên Đỉnh cảm giác, để Diệp Hàn hoàn toàn ý thức được, chính mình chân chính có được khiêu chiến Lao Tạc Tiên, nghịch thần tiên tổ dạng này vạn giới chi chủ tồn tại lực lượng. Ngay lúc này, thôn phệ. Diệp Hàn phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra kinh người vô cùng Phệ Thiên Thần Quyết lực lượng pháp tắc, tràn vào Phệ Thiên Đỉnh bên trong, lập tức Phệ Thiên Đỉnh thả ra từng vòng tử kim sắc phù văn. Tại Phệ Thiên đỉnh trong không gian, Phệ Thiên đỉnh bản thể bên trong, Tử Vi thần hồ bên trong, bị trấn áp hỗn độn tiên linh, chân tiên. Lúc này đều cảm giác được cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực xông tới. Hiện tại Phệ Thiên đỉnh thế nhưng là tại Diệp Hàn hoàn toàn trong khống chế, những này bị trấn áp hỗn độn tiên linh chân tiên đã bị Phệ Thiên đỉnh thôn phệ rất nhiều năm lực lượng, kỳ thật cũng đã là tại phi thường suy yếu giai đoạn. Nhưng là chân tiên lực lượng, hỗn độn tiên linh lực lượng đều không phải nguyên lai lực lượng có thể so sánh, là đều có được trường sinh bất tử chân tiên tiên đạo chi lực, muốn chân chính hoàn chỉnh giết chết chân tiên, hỗn độn tiên linh nơi nào là đơn giản như vậy. Hiện tại coi như không giống. Cái này Phệ Thiên đỉnh hoàn toàn dung hợp thành hoàn chỉnh thể, đồng thời có được Phệ Thiên thần quyết lực lượng khu động phía dưới, Phệ Thiên đỉnh địa phương đáng sợ nhất liền thả ra. Đây chính là có được thôn thiên diệt địa chi năng, thôn phệ thiên địa trong hư không hết thảy, tuyệt đối không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái này đáng sợ thôn phệ chi lực. Tại như thế trong nháy mắt, mặc kệ là những này chân tiên, là hỗn độn tiên linh đều đang không ngừng bị thôn phệ lực lượng, bọn hắn muốn bạo phát đi ra lực lượng phản phệ, cái kia cũng làm không được. Đáng nhắc tới chính là, Phệ Thiên thần quân vốn là bị Húc Hoa tiên tử chỗ trấn áp, nhưng là Húc Hoa tiên tử cảm thấy mình lực lượng tiêu hao quá nhanh, liền đem Phệ Thiên thần quân cũng giao cho Diệp Hàn trấn áp, Phệ Thiên thần quân trên thân thế mà cũng trấn áp không ít chân tiên cùng hỗn độn tiên linh. Tên lốc này sở dĩ có thể bạo phát đi ra lực lượng cường đại như thế, kỳ thật cũng là thông qua Phệ Thiên thần quyết đi thôn phệ những này hỗn độn tiên linh chân tiên, bộc phát thần thông lực lượng đến cùng Diệp Hàn chiến đấu. Chỉ tiếp Diệp Hàn cùng Húc Hoa tiên tử Phong Thiên Viên ba cái liên thủ, đồng thời hoàn toàn biết cái này một cái Phệ Thiên thần quân nhược điểm, còn ngăn cản Phệ Thiên thần quyết đối với Phệ Thiên đỉnh phong cấm lực lượng, dưới tình huống như vậy, Phệ Thiên thần quân có thể đánh bại Diệp Hàn ba người mới là lạ. Cho nên cái kia một chút bị Phệ Thiên thần quân chỗ trấn áp hỗn độn tiên linh, nghịch thân vạn giới chân tiên, đều bị cùng một chỗ chuyển rời đến Diệp Hàn phong cấm trấn áp chế, bởi vì Húc Hoa tiên tử cũng nói với Diệp Hàn Phệ Thiên đỉnh lực lượng đã bị hắn hoàn toàn khống chế, đến lúc đó những này hỗn độn tiên linh, nghịch thân vạn giới chân tiên, có thể trở thành Diệp Hàn thôn phệ lực lượng lớn mạnh Phệ Thiên đỉnh còn có Diệp Hàn tự thân tu vi lực lượng giúp đỡ. Tại Diệp Hàn điên cuồng thả ra Phệ Thiên đỉnh thôn phệ, những này chân tiên hỗn độn tiên linh căn bản là ngăn cản không nổi không ngừng bị thôn phệ lực lượng. Cái thứ nhất bị thôn phệ diệt vong chính là năm đó Bá Lăng Tiên Đế. Theo từng vòng tử kim sắc phủ văn linh quang vờn quanh Bá Lăng Tiên Đế nhục thân, Bá Lăng Tiên Đế toàn bộ nhục thân đều đã khô héo, một tia linh khí đều phóng thích không ra, cuối cùng nhất một tia tiên hồn phá diệt hóa thành hư vô. Trong mấy mắt, oanh long long long. Tại hỗn độn tiên động một mảnh hư không thiên địa bên trong, theo một mảnh khôn cùng đáng sợ, huyết quang lăn lộn phun trào, bầu trời hạ xuống đến khôn cùng thiên địa rên rỉ huyết vũ. Xuống thiên địa rên rỉ huyết vũ, liền mang ý nghĩa thiên địa này bên trong có một cái chân tiên cấp bậc tồn tại vẫn lạc. Càng khủng bố hơn tình huống là, oanh long long long long. Đang lăn lộn phun trào trong huyết vũ, chấn động bạo phát đi ra từng vòng oanh minh chấn động quang huy lực lượng, đang lăn lộn phun trào trong huyết vũ, lại chấn nhiếp đi ra một mảnh lăn lộn phun trào huyết vũ. Lại là một cái chân tiên cấp bậc tồn tại vẫn lạc. Tại cái này một mảnh khôn cùng huyết vũ nơi xa, đột nhiên, ông ông ông ông. Một vòng kinh người không gian, gợn sóng ba động lực lượng, trong không gian nhộn nhạo phun trào bạo phát đi ra, một người mặc một thân màu đỏ thấm khôi giáp khuôn mặt cùng Húc Hoa tiên tử giống nhau như lúc nữ tử xuất hiện tại cái này một mảnh hư không trong thiên địa. Thế mà ở trong này, đáng ghét, Phệ Thiên đỉnh khí tức. Cô gái này ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong ánh mắt hiện lên cực kỳ khủng bố đỏ thấm huyết quang. Cùng lúc đó, cái kia trong tù long thần điện, Diệp Hàn ánh mắt nhất động, cũng cảm ứng được một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, đến rồi. Chương 4005, nghịch thần một trận chiến, 1, chương 4005, nghịch thần một trận chiến, 1. Hoa lạp lạp lạp nha. Oanh long long long. Toàn bộ hỗn độn tiên động trên bầu trời tràn ngập khôn cùng lan lộn phun trào đỏ thẫm mây mù phong bạo, lan lộn mây mù trong phong bạo không ngừng rơi xuống, huyết hồng huyết vũ. Thiên địa rên rỉ, huyết vũ gian nan vất vả. Toàn bộ thiên địa hư không đều ở thời điểm này, hiện ra đến vô biên linh quang khí diễm phong bạo. Ở thời điểm này, ông theo một vòng tử kim sắc quang huy gợn sóng ba động, ở trong không gian dập dờn phun trào thả ra, Diệp Hàn thân hình xuất hiện tại cái này khôn cùng huyết vũ phong bạo trên không. Mà ở phía trước hắn bên ngoài mấy vạn dặm, cả người lên màu đỏ thẫm khôi giáp khuôn mặt cùng Húc Hoa tiên tử giống nhau như lúc nữ tử đỉnh trệ ở trong hư không. Cái này một cái cùng Húc Hoa tiên tử giống nhau như lúc nữ tử, dạng này phát ra từng vòng đỏ thâm tiên khí khí diễm lực lượng quang huy như là liệt diễm thả ra, để Diệp Hàn cảm giác được có một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ở trong đó chấn nhiếp dập dờn phun trào không thôi. Mặc dù dáng dấp cùng Húc Hoa tiên tử là giống nhau như lúc, là Diệp Hàn biết ra hỏa này liền hẳn là Húc Hoa tiên tử bọn người một mực nâng lên nghịch thần tiên tổ. Đây là tình huống gì đâu? Khó đạo Húc Hoa tiên tử chính là nghịch thần tiên tổ. Đây tuyệt đối là không có khả năng, nếu là Húc Hoa tiên tử là nghịch thần tiên tổ, Húc Hoa tiên tử tại sao muốn liên thủ chính mình đối phó nghịch thần tiên tổ đâu? Cho nên tình huống này còn là có không nhỏ chỗ cổ quái, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có đi hỏi thăm Húc Hoa tiên tử dự định. Dù sao cái này nghịch thần tiên tổ đằng đằng sát khí truy sát mà đến, còn tiến vào không thể tiến vào trong hỗn độn tiên động, quả thực là ý thức được nguy hiểm, muốn tới đối phó Diệp Hàn. Dù sao có được Phệ Thiên đỉnh, tu vi thần thông đã đạt tới đại la kim tiên, đỉnh phong tồn tại Diệp Hàn, mà là khiêu chiến hắn dạng này vạn giới chi tổ cường đại nhất uy hiếp. Tại hắn thống trị nghịch thần vạn giới như vậy nhiều năm trước tới nay, đối với cùng có thể uy hiếp được tiềm ẩn tồn tại, đều là ngay lập tức dùng hết các loại biện pháp diệt trừ, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì đối với hắn có uy hiếp tồn tại. Mặc kệ là cái gì tồn tại, chỉ cần có thể trở thành chân tiên thần thú cấp bậc tồn tại đều sẽ tại trở thành chân tiên thần thú về sau, nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều lực lượng đi khiêu chiến hắn cái này vạn giới chi chủ. Tình huống như vậy, nghịch thần tiên tổ đã làm qua vô số lần, là mặc kệ hắn thế nào phòng ngự, dùng vô số thủ đoạn đi bài trừ đối lập, bài trừ những cái kia có thể khiêu chiến chính mình tồn tại, nhưng vẫn là để hắn kiêng kỵ nhất Phệ Thiên đỉnh. Cái này đều kinh lịch bao nhiêu cái đại thiên đạo luân hồi, là để cái này đáng chết Phệ Thiên đỉnh thành công thành hoàn chính thể, hắn vẫn muốn tìm tới trong hỗn độn tiên động đối với chính mình có uy hiếp tồn tại, nguyên lai chính là Phệ Thiên đỉnh a. Hắn thật vất vả hao phí như vậy nhiều thủ đoạn, tiến vào cái này một cái trong hỗn độn tiên động, thế mà cũng tìm không thấy ra hỏa này, chỉ có thiên địa này rên rỉ huyết vũ bộc phát mới biết được ra hỏa này ở trong này. Sau đó là nghịch thần tiên tổ, kinh lịch như vậy nhiều năm mưa gió, cái gì tràng diện không có được chứng kiến. Nhưng là vẫn cảm giác được cái đáng chết này Diệp Hàn cho hắn cảm giác không phải bình thường uy hiếp, tại thiên địa này vạn giới bên trong, như thế vạn năm hơn, cho hắn uy hiếp như vậy tồn tại không cao hơn 5 cái. Mà lại những cái kia những người uy hiếp hắn, đã sớm từng cái bị xử lý, hiện tại thế mà đản sinh ra như thế một cái mới nguy hiểm đối thủ a, đáng ghét a. Bất quá, Phệ Thiên đỉnh Phệ Thiên thần quân cũng là bại tướng dưới tay của mình, đều bị chính mình đánh vào luân hồi tốt. Diệp Hàn nhìn xem Lịch Thần tiên tổ, đối phương cũng là nhìn xem Diệp Hàn, rất có hết sức căng thẳng đại chiến tức thị cảm. Ngay lúc này, oanh long long long long, thiên địa chấn nhiếp đi ra từng vòng khủng bố ngạt thở oanh minh, toàn bộ hỗn độn tiên động đều ở thời điểm này kịch liệt ngạt thở chấn động, vô cùng to lớn trên bầu trời, khủng bố phong bạo huyết vũ ở thời điểm này chấn nhiếp không ngừng lăn lộn phun trào, hướng bốn phương tám hướng không ngừng phun trào ra ngoài. Đang lăn lộn phun trào thiên địa trong phong bạo, thả ra khôn cùng kinh người ngạt thở vết nứt không gian. Trong mấy mắt, mu, một tiếng rung chuyển trời đất bỏ kêu thanh âm tại không trung chấn nhiếp bộc phát phun trào đi ra, giữa không trung ở trong nháy mắt nổ tung đi ra một đạo vô cùng kinh khủng vết nứt không gian. Một đầu vô cùng to lớn thanh lưu đụng nát hư không thiên địa, nghiền ép lên hết thảy thiên địa, hư không oanh tạc xuống tới, chỗ chỗ thiên địa đều ở thời điểm này không ngừng sụp đổ vỡ vụn, toàn bộ to lớn khôn cùng thanh lưu, đầu trực tiếp đem toàn bộ hỗn độn hư không thiên địa đều đánh nổ vặn vẹo vỡ vụn đồng dạng. Ở trong nháy mắt phát ra tới đáng sợ ngạt thở chấn thiên động địa rít gào gầm thét, trực tiếp nghiền ép toàn bộ hư không thiên địa, phát ra tới khôn cùng khủng bố phong bạo. Ừm. Diệp Hàn cùng Lịch Thần tiên tổ đều lộ ra vẻ kinh hãi, tại cái này đại chiến tức lên thời khắc, lại đến làm rối. Bất quá Diệp Hàn cũng cảm giác được cái này một cái vô cùng to lớn du lịch bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức quen thuộc. Thanh lưu lão đạo. Cái này một cái vô cùng to lớn thanh lưu đối tượng công kích cũng không phải là Diệp Hàn, mà là Lịch Thần tiên tổ, ở trong nháy mắt không ngừng nghiền ép thiên địa vành tạc xuống tới, to lớn đầu châu những nơi đi qua, lực lượng pháp tắc không ngừng thả ra, hình thành một cái to lớn ngạt thở sừng châu mang khủng bố thời gian pháp tắc không gian pháp tắc lực lượng. Ầm ầm. Trong nháy mắt cái kia sừng châu liền xuyên phá hư không thiên địa, trực tiếp hướng Lịch Thần tiên tổ trên thân vành tạc đi qua. Tại như thế trong nháy mắt, Thanh lưu lão đạo, ngươi cút cho ta. Lịch Thần tiên tổ cảm ứng được cái gì, bạo phát đi ra, một tiếng chấn thiên động địa giống giận gào thét, tiện tay một điểm, từng vòng màu đỏ thấp ngôi sao, quang huy phủ văn ở trong không gian chấn động bạo phát đi ra, khuyết tán ra, trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm, trong nháy mắt hướng bầu trời vồ mạnh một cái. Cái kia vô số màu đỏ thấm tinh thần quang huy phủ văn hóa thành một cái ngôi sao xoay chuyển vòng xoáy đại thủ, trực tiếp cầm ra hư không thiên địa, hư không thiên địa đều trong nháy mắt này bị nghiền ép lên, thiên địa hư không không ngừng sụp đổ vỡ vụn nổ tung, cầm ra đến tinh thần quang huy phủ văn đại thủ lập tức đánh vào va chạm mà đến to lớn thanh lưu sừng châu phía trên. Oanh long long long. Một tiếng rung chuyển trời đất khôn cùng đáng sợ oanh minh nổ tung, hư không thiên địa đều ở thời điểm này không ngừng nghiền ép, sụp đổ bạo phát đi ra, bộc phát đánh thẳng tới phong bạo, trực tiếp đem hỗn độn tiên động không gian đều công kích đến không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Đều một mảnh kinh người hư không thiên địa đều vào lúc này vặn vẹo thiên địa không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, cái này sụp đổ vỡ vụn thiên địa, thực tế là đáng sợ, nghiền ép sụp đổ hết thể nổ tung ra ngoài. Diệp Hàn đều bị cỗ này khủng bố lực trùng kích xung kích lăn lộn thân hình không ngừng thả ra, hỗn độn tiên khí lực lượng pháp tắc bảo vệ thân hình, mới ngăn cản cái này một cỗ khủng bố lực trùng kích. Bất quá ở thời điểm này, Diệp Hàn đột nhiên cảm giác được hỗn độn tiên động có một cỗ kinh người ngạt thở biến hóa. Chương 4006, Lịch Thần một trận chiến 2, chương 4006, Lịch Thần một trận chiến 2. Tại như thế trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn tiên động đều lăn lộn sụp đổ, khôn cùng anh minh nổ tung, tiên động không gian vòng xoáy không ngừng hình thành, hỗn độn tiên khí nóng nảy đến cực điểm hướng những này trong nước xoáy không ngừng dung nhập đi vào. Ầm ầm. Cái kia vô cùng to lớn hỗn độn tiên động bên trong bắt đầu không ngừng phun trào, bạo phát đi ra từng đạo khủng bố ngạt thở vòng xoáy quang bạo, tại quang bạo gợn sóng xung kích phía dưới, thành từng đạo vô cùng to lớn khủng bố ngạt thở phong bạo gợn sóng, hỗn độn tiên động bắt đầu không ngừng chia năm xẻ bảy nổ tung. Oanh long long long. Chấn thiên động địa oanh minh, nổ tung tiếng vang bộc phát ra, tại cái kia bạo phát đi ra chấn thiên từng tiếng vang thiên địa trong hư không, Vũ Hán thiên động địa thần bí, huyền ảo lực lượng pháp tắc trực tiếp xuyên thủng, hư không thiên địa đồng dạng. Từng đạo bạo phát đi ra rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy phù văn to lớn vô cùng trường thương, tại hư không thiên địa bên trong không ngừng xung kích, vạn vẹo bạo phát đi ra. Những này tỏa ra đến vô cùng kinh người vàng bạc ánh sáng màu huy to lớn trường thương, ẩn chứa khôn cùng khủng bố ngạt thở bảo quang lực lượng, tại xung kích tới thời điểm, hư không thiên địa đều bị xuyên thủng đi ra, từng cái to lớn khôn cùng vết nứt không gian. Những này vô cùng to lớn rực rỡ màu bạc to lớn trường thương, mỗi một đạo đều có vạn dặm chi lớn, tại xung kích nghiền ép lên hư không thiên địa trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thủng vô biên vết nứt không gian. Diệp Hàn trong nháy mắt có thể cảm giác được những này xuyên thủng hư không thiên địa đáng sợ to lớn trường thương, ẩn chứa khôn cùng khủng bố ngạt thở thần bí huyền ảo lực lượng pháp tắc, ẩn chứa cực kỳ khủng bố giam cầm thiên địa pháp tắc nghịch thần chi lực lượng. Đây là thế nào chuyện? Lúc đầu dự định cùng cái này nghịch thần tiên tổ tiến hành một trận trước nay chưa từng có kịch liệt đại chiến, cùng hắn tranh đoạt thiên mệnh, trở thành vạn giới mới chúa tể. Dù sao Húc Hoa tiên tử cùng Diệp Hàn chính mình cũng cảm giác hắn tu vi hiện tại lực lượng đã đạt tới hoàn toàn có thể khiêu chiến vạn giới chi chủ tồn tại, mà lại hắn còn có mấy hạng thủ đoạn cuối cùng không có thi triển đi ra, cho dù là vạn giới chi chủ muốn cùng hắn đại chiến, hẳn là cũng không có quá lớn phần thắng. Lại là không nghĩ tới sắp lúc khai chiến, cái kia chưa từng thấy Thanh Nhu lão đạo, thế mà ở thời điểm này xuất thủ rồi. Mà lại theo cái này thả ra kim quang trường thương công kích tới nhìn, rõ ràng chính là liên hợp rất nhiều người tu tiên chân tiên cùng một chỗ thả ra lực lượng, cái kia ẩn chứa trong đó pha tạp không gian chi lực, lực lượng pháp tắc, phá thiên giam cầm chi lực, trực tiếp nghiền ép xông phá hỗn độn tiên động không gian ngăn trở, ở trong nháy mắt không ngừng xuyên thủng hỗn độn tiên động không gian ma trận ngăn trở, phô thiên cái địa hành tạc tại trong hư không. Mấy tên khốn kiếp này. Lịch Thần Tiên Tổ ở thời điểm này cũng là nổi giận ngạt thở gầm hét lên, đang gầm thét trong tiếng gầm giống tức giận bạo phát đi ra kinh người khủng bố tiên khí lực lượng pháp tắc, ở trong nháy mắt phun trào bạo phát đi ra, từng đạo to lớn vô cùng, màu đỏ thâm khô lâu đại thủ tại hắn bóp lấy niệm chú bên trong phóng thích bạo phát đi ra. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Từng tiếng rung chuyển trời đất đáng sợ ngạt thở anh minh nổ tung, đem hư không thiên địa đều chấn áp đến không ngừng sụp đổ vỡ vụn bộc phát ra, tại cái này đáng sợ trong phong bạo, kia từng cái to lớn vô cùng khô lâu đại thủ ẩn chứa vô số màu đỏ thâm lịch thần chi lực. Như thế trong nháy mắt hướng những này rực rỡ màu vàng trường thương va chạm nổ tung oanh tới. Trong nháy mắt, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên tiếp không ngừng chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, không thiên bên trong đều bị xuyên thủng đi ra từng đạo khủng bố ngạt thở gợn sóng phong bạo, tại phong bạo xung kích nổ tung bên trong, kia từng cái to lớn vô cùng, màu đỏ thâm lịch thần chi lực khô lâu đại thủ, cùng thanh trường thương kia không ngừng đối với gió va chạm. Cái kia một chút rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy trường thương, tại liên hoàn không ngừng va chạm nổ tung, đem không gian đều hành tạc đi ra, vô số phong bạo vòng xoáy màu đỏ thâm khô lâu đại thủ ở thời điểm này cũng đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn nổ tung. Hiển nhiên, cái kia đang chết nghịch thần tiên tổ thần thông lực lượng càng thêm cường đại, như vậy trong nháy mắt bạo phát đi ra đáng sợ phong bạo lực lượng, trực tiếp liền có thể nghiền ép lên, khôn cùng vỡ vụn thiên địa phong bạo, tại hư không thiên địa bên trong không ngừng vặn mèo, sụp đổ bạo phát đi ra. Ở thời điểm này, mu, cái kia bị ngăn cản ở vô cùng to lớn màu xanh cự lưu, ở thời điểm này cũng bạo phát đi ra từng vòng khủng bố gầm thét, thần bí huyền ảo không gian pháp tắc chi lực, thanh quang hỏa diễm ở trên bầu trời nở rộ bạo phát đi ra sừng châu huyền ảnh phô thiên, cái địa hướng một cái nghịch thần tiên tổ hành tạc đi qua. Tại như thế trong nháy mắt bạo phát đi ra vô số sừng châu huyền ảnh, quanh tạc qua toàn bộ hư không thiên địa, hư không không gian đều bị xuyên thủng đi ra từng cái vô cùng đáng sợ vặn vẹo vết nứt không gian, không ngừng nở rộ sụp đổ vỡ ra, toàn bộ thiên địa hư không đều hành kích không ngừng vỡ vụn sụp đổ. Trong lúc nhất thời nghịch thần tiên tổ thế mà đụng phải vô số công kích, nữ thần tiên tổ lực lượng cùng thần thông thực tế là đáng sợ, như thế liên tiếp thả ra đáng sợ trong phong bạo, trực tiếp vặn vẹo sụp đổ bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ, hỗn độn tiên động thiên địa hư không, ở thời điểm này vặn vẹo sụp đổ vỡ vụn. Tại như thế trong nháy mắt, Diệp Hàn, hỗ trợ a. Một cái thanh âm quen thuộc ở trong hư không vang vọng thiên địa bạo phát đi ra, là Phật Ý đạo nhân thanh âm. Phật Ý đạo nhân chính là Thanh Nhu lao đạo một cái trong đó phân thân, kia là thật lâu trước đó Húc Hoa tiên tử nói cho Diệp Hàn, cụ thể đến cùng phải hay không Diệp Hàn cũng không dám chắc, hiện tại chuyển tới Thanh Nhu lao đạo thanh âm chính là Phật Ý đạo nhân thanh âm. Cái kia chẳng phải chứng minh, Phật Ý đạo nhân đích xác chính là Thanh Nhu lao đạo a? Nhưng là ở trong đó quan hệ đến cùng là quan hệ gì, làm sao có thời giờ nghĩ như vậy nhiều? Thanh Nhu lao đạo liên hợp như thế nhiều chân tiên, tại cái này thời điểm mấu chốt đột nhiên xuất thủ, hiển nhiên là nhằm vào cái kia đáng chết nghịch thần tiên tổ xuất thủ. Diệp Hàn cũng không làm rõ ràng được, nghịch thần tiên tổ tại sao bộ dáng cùng Húc Hoa tiên tử là giống nhau? Hắn hiện tại cũng biết, nếu như tự mình ra tay lời nói, sẽ tiết kiệm càng nhiều thần đồng pháp lực có thể xử lý, cái này một cái nghịch thần tiên tổ cũng có càng nhiều tự vệ cơ hội. Dù sao nghịch thần tiên tổ thân là vạn giới chi chủ, đến cùng còn có bao nhiêu cường đại thủ đoạn, thần bí thần thông vậy cũng không biết. Thế là Diệp Hàn lập tức hạ quyết tâm, hiện tại xuất thủ chính là đối phó cái này một cái nghịch thần tiên tổ tốt nhất thời điểm, tại xử lý ra hỏa này cơ hội rất lớn nha, có thể hay không cướp đoạt đến trong truyền thuyết thiên mệnh, cũng muốn đợi xử lý cái đáng chết này nghịch thần tiên tổ mới biết được a. Đi. Diệp Hàn một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú, há mồm phun một cái, từng vòng ngũ thải linh quang quang huy liệt diễm ở trong hư không nở rộ bạo phát đi ra, lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng, theo cái này từng vòng đáng sợ ngạt thở ngũ thải linh quang liệt diễm phong bạo xuất hiện tại hư không thiên địa bên trong. Chương 4007, nghịch thần một trận chiến, 3, chương 4007, nghịch thần một trận chiến, 3. Ầm ầm. Chỉ thấy lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng thấy gió liền dáng dấp không ngừng bành trướng bạo phát, hình thành từng vòng khủng bố ngạt thở từ kim sắc hồ quang điện, ngũ thải linh quang hỗn độn tiên khí pháp lực ở trong đó không ngừng phun trào bạo phát đi ra. Cái này từng vòng không ngừng hình thành khủng bố ngạt thở ngũ thải linh quang tử kim sắc hồ quang điện bành trướng ngũ thải linh quang tiên khí pháp lực, theo Diệp Hàn khu động vạn tinh quy nguyên quyết, đã đánh vỡ pháp tắc hỗn độn lực lượng pháp tắc, trực tiếp không ngừng tràn vào lôi đỉnh trong ngũ hành kim cô đồng. Trong nháy mắt, lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng không ngừng thả ra kinh người khủng bố vạn bẹo thiên địa lực lượng, tỏa ra khủng bố ngạt thở cây gậy, ở trong nháy mắt hóa thành mấy vạn dặm chi lớn. Diệp Hàn ở trong nháy mắt cũng bạo phát đi ra từng vòng khủng bố ngạt thở lực lượng pháp tắc, phải biết tại những năm này bên trong, hắn cuối cùng đã đánh vỡ pháp tắc, đem thiên đạo tiên quyết lực lượng đã tu luyện tới cực hạn. Cái kia có thể thả ra pháp lực ngưng quang tuyệt đối không phải bình thường người tu tiên có thể so sánh. Cũng là thiên đỉnh tại cái này trong nháy mắt không ngừng thôn vệ những cái kia chân tiên, hỗn độn tiên linh lực lượng, ở thời điểm này cũng đang không ngừng phóng thích bạo phát đi ra, trực tiếp chuyển hóa thành lôi đỉnh ngũ hành kim cô bổng lực lượng. Một màn kinh khủng xuất hiện. Lôi đỉnh ngũ hành kim cô bổng trực tiếp nghiền ép mở toàn bộ tiên động không ngừng bạo phát đi ra, trực tiếp đem thiên địa hư không đều nghiền ép thành hai nửa. Không được. Lịch thần tiên tổ thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Tại như thế trong nháy mắt. Đáng ghét. Các ngươi chờ đó cho ta. Lịch thần tiên tổ ở thời điểm này bạo phát đi ra gầm lên giận dữ rít gào, từng vòng màu đỏ thâm nữ thần chi. Lực tiên khí pháp lực phù văn ở trên người hắn không ngừng mà phun trào, xoay chuyển, hình thành một vòng kinh người đến cực điểm không gian, gợn sóng ba động. Thì là từng cái tỏa ra đến vô số sinh linh rít gào cự tháp ở trên người hắn bay ra, cự tháp thả ra trong nháy mắt thả ra sinh linh rít gào gầm thét, thả ra vô số màu đỏ thâm quỷ dị cái bóng. Lịch thần vạn giới chủng tộc các loại thần thú yêu thú cổ thú đều có bóng dáng ở trong đó vặn vẹo không thôi thả ra, tại phóng thích đi ra trong nháy mắt, hư không thiên địa đều đang vặn vẹo bạo phát đi ra vô số khủng bố ngạt thở phong bạo. Tại phong thích đi ra tại khủng bố phong bạo thời điểm, những này to lớn vô cùng tháp cao thế mà ẩn chứa như vậy sinh linh khủng bố oán hận khí tức, không biết nghịch thần tiên tổ tại thống linh chấn áp vạn giới thời điểm, ngược sát bao nhiêu tiên linh, thần thú mới tạo thành như vậy cỡ nào đáng sợ tồn tại. Những này vô cùng to lớn tháp cao, từng cái vặn vẹo bạo phát đi ra khôn cùng khủng bố ngạt thở sinh linh phong bạo, trực tiếp hình thành từng mảnh to lớn ma trận trận pháp hướng oanh tạc xuống tới Lôi đỉnh ngũ hành tinh công đồng trực tiếp đối oanh đi lên. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng bang. Chỉ thấy Lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng trấn áp xung kích đến lực lượng, trực tiếp xoạt xung kích qua toàn bộ khu không thiên, không ngừng đem những này gào thét trùng kích ra oán hận sinh linh không ngừng oanh tạc sụp đổ. Chỉ vì cái này Lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng bên trong không chỉ là ẩn chứa cực kỳ khủng bố hỗn độn lực lượng pháp tắc, cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố phá ma thần lôi lực lượng. Phá ma thần lôi lực lượng tại Diệp Hàn những năm này không ngừng lĩnh hội lực lượng pháp tắc, tu luyện lĩnh ngộ thiên kiếp chi lực lĩnh hội trong tu luyện, đã đột phá pháp tắc, đôi kia với những này tà ác sinh linh ngăn cản, kia là sức mạnh hết sức khủng bố. Như thế trong nháy mắt xung kích đến Lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng, đem một tòa tháp cao đều đánh nổ không ngừng sụp đổ vỡ vụn, màu đỏ thâm tà ác cái bóng không ngừng vỡ vụn sụp đổ. Oanh long long long ù ù. Lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng lấy dung chuyển trời đất chi thế hủy diệt hết thể lực lượng đáng sợ xung kích mà xuống, căn bản cũng không có cái gì có thể ngăn cản được, trực tiếp oanh tạc tại Nịch Thần Tiên Tổ vừa rồi vị trí hư không trong thiên địa. Nhưng làng Nịch Thần Tiên Tổ thân hình cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hàn Lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng sức mạnh bùng lên cùng lực lượng pháp tắc mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng là đánh vào trong hư không có thể có cái gì sử dụng đây. Ngay tại như thế trong nháy mắt, không gian hỗn độn thôn phệ. Diệp Hàn trong nháy mắt vận chuyển vạn tinh quy nguyên quyết, không ngừng phóng thích vệ thiên đỉnh lực lượng pháp tắc cùng lực lượng ở trong nháy mắt buộc phát phun trào đi ra, đem toàn bộ hư không thiên địa lực lượng đều ở trong nháy mắt buộc phát đến cực hạn, nghiền ép quanh tạc xuống tới đáng sợ ngạt thở lực lượng. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều trong nháy mắt này vận chuyển tới cực hạn. Chỉ thấy tại cái kia quanh tạc xuống tới Lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng ở giữa, bạo phát đi ra từng vòng hỗn độn pháp tắc ngũ thải linh quang vòng xoáy, mang cực kỳ kinh người ngôi sao phù văn ở trong đó không ngừng xoay chuyển, hình thành từng vòng nghịch chuyển thiên địa hư không lực lượng ở trong đó không ngừng bạo phát đi ra. Ầm ầm. Đang không ngừng vặn vẹo vỡ vụn trong hư không, gợn sóng không gian ba động không ngừng thả ra, hình thành từng vòng không gian hỗn độn lực lượng pháp tắc, hình thành một cỗ quỷ dị vòng xoáy lực lượng. Tại vô cùng kinh khủng vòng xoáy lực lượng thôn vệ bên trong, một vòng cực kỳ kinh người bóng người huyễn tượng ở trong đó không ngừng phóng thích phun trào đi ra, cái kia đã biến mất không thấy gì nữa nghịch thần tiên tổ, thế mà bị đáng sợ chính mình hỗn độn lực lượng pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc chi lực trực tiếp xoay chuyển nghịch chuyển thời không thiên địa lực lượng bạo phát đi ra. Nghịch thần tiên tổ thế mà bị hấp dẫn trở về, thành Lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng oanh kích đối tượng. Hoàng bét, cái đáng chết kia ra hỏa ở chỗ của ngươi. Lịch Thần Tiên Tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cảm giác được cái này đáng chết Diệp Hàn, trên người có một cỗ chính mình khí tức quen thuộc. Ở trong nháy mắt khóa chặt thần hồn của hắn vị trí, đã muốn rời khỏi, thế mà bị cỗ lực lượng kia dẫn dắt trở về. Húc Hoa, cái này đáng chết Húc Hoa. Lịch Thần Tiên Tổ nhìn xem vô cùng to lớn xung kích dưới sự nghiền ép đến Lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng, trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ vẻ sợ hãi, lập tức rõ ràng chính mình hiện tại là bên trên kế hoạch lớn a, thực tế không nên đến đây cái này đáng chết hỗn độn tiên động a. Cho nên tại cái này đáng chết hỗn độn tiên động bên trong, hắn nghịch thần vạn giới lực lượng rất nhiều cũng không có cách nào khu động thi triển đi ra, chỉ ít tại nghịch thần vạn giới bên trong, nó có thể điều động toàn bộ nghịch thần vạn giới lực lượng để cho hắn sử dụng, cuối cùng hiểu được, đối phương khẳng định là lừa hắn tiến vào cái địa phương quỷ quái này nha. Mặc kệ là Thanh Nhu lão đạo hay là Húc Hoa, là muốn đem hắn lừa gạt tiến đến cái này trong hỗn độn tiên động, ngăn cách hắn lực lượng tới đối phó hắn. Đi. Nghịch thần tiên tổ thân là vạn giới chi chủ, nơi nào là tốt như vậy đối phó. Theo hắn một tiếng chấn thiên động địa rít gào gầm thét, trong nháy mắt dâng trào đi ra một đạo rực rỡ đỏ thâm quang huy thần bí, huyền ảo phù văn, linh quang bộc phát trường kiếm. Lịch Thần Thần Kiếm, chương 4008, Lịch Thần một trận chiến, 4, chương 4008, Lịch Thần một trận chiến, 4. Ông ông ông ông ông. Lịch Thần Tiên Tổ thả ra đạo này Lịch Thần Thần Kiếm, đều dẫn dắt đáng sợ ngạt thở xoay chuyển thiên địa hư không lực lượng pháp tắc, ánh sáng màu đỏ phù văn không ngừng ở trong đó phóng thích bạo phát đi ra, trong nháy mắt xung kích qua hư không thiên địa phun trào phóng thích, nghiền ép đi ra một đạo khôn cùng khủng bố ngạt thở kiếm ý. Hóa làm ngàn vạn người biết một đạo rực rỡ màu đỏ thâm kiếm mang, hướng trên không quanh tạc xuống tới to lớn vô cùng Lôi đỉnh ngũ hành kim cô đồng đối oanh đi lên. Tại như thế trong nháy mắt, bang lang hai đạo vô cùng đáng sợ bảo vật va chạm ở giữa, đem trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm thiên địa hư không đều nổ tung, không ngừng sụp đổ vỡ vụn, hỗn độn lực lượng pháp tắc, không gian pháp tắc chi lực, kiếm ý lực lượng pháp tắc, chờ một chút đều đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn bộc phát. Như vậy trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn tiên động cuối cùng ngăn cản không nổi cái này sức mạnh đáng sợ, không ngừng sụp đổ chia năm xẻ bảy ra, hư không ở trong nháy mắt đều bị nổ tung đi ra, khôn cùng khủng bố ngạt thở vết nứt không gian, ở trong nháy mắt không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn xung kích bộc phát ra ngoài. Nghịch Thần Tiên Tổ thả ra cái kia một đạo đáng sợ nghịch thần thần kiếm, ở trong nháy mắt không ngừng chấn động bạo phát đi ra đáng sợ ngạt thở gợn sóng phong bạo, còn như vậy trong nháy mắt bị xung kích buộc phát phản chấn ra ngoài. Mặc dù cũng không nhận được quá lớn tổn thương, là tại nặng nghề lực lượng, còn có lực lượng kinh khủng trước mặt, cùng Lôi đỉnh ngũ hành kim công thả va chạm bên trong cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là để Nghịch Thần Tiên Tổ thân hình lùi lại không ít. Ở thời điểm này, oanh long long long long, từng mảnh rực rỡ vàng bạc sắc quang huy phong bạo, chỉ thấy cái kia từng đạo khủng bố ngạt thở kim quang trường thương, là không ngừng xuyên thủng hư không, cuồn phong mưa rào xung kích nghiền ép oanh tạc xuống tới. Lịch Thần Tiên Tổ cũng không nghĩ tới chính mình tại cùng Diệp Hàn cứng đối cứng trong đụng chạm còn ăn một điểm nhỏ thua thiệt, hắn là bực nào tu vi tu luyện, không biết kinh lịch bao nhiêu cái đại thiên đạo luân hồi, nhưng lại là tại gia hỏa này trong tay ăn phải cái lô vốn. Thực tế là quá đáng ghét. Cũng không chỉ là chỉ có Diệp Hàn một cái, chủ yếu là chính mình cũng tới cái này làm, kìm nén không được tâm tình muốn đến đây trong hỗn độn tiên động tới đối phó những này gia hỏa, ở trong hỗn độn tiên động, nhưng không có biện pháp triệu tập Lịch Thần vạn giới lực lượng tới đối phó những này nhà. Bất quá lúc này hỗn độn tiên động cũng ngăn cản không nổi, ngay từ đầu không ngừng sụp đổ, vỡ vụn, là cái kia đang chết Diệp Hàn trên thân có được phệ thiên đỉnh, có đáng sợ hỗn độn lực lượng pháp tắc, nghịch chuyển thời không thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, mới sơ ý một chút không có khả năng xuyên toa không gian thành công, rời đi cái này một cái hỗn độn tiên động. Cũng là bởi vì những này ra hỏa tính toán, hắn thế mà tính sai, truyền tống trở về, ngạnh sinh sinh tiếp nhận như thế nhiều công kích, hắn có được những cái kia thần thông lực lượng vào lúc này cũng tiêu hao không ít. Mà bây giờ hỗn độn tiên động cuối cùng sụp đổ, hắn đã cảm giác được quen thuộc nghịch thần vạn giới khí tức cùng lực lượng. Các ngươi những này ra hỏa đều chết cho ta. Nghịch thần tiên tổ bạo phát đi ra, chấn thiên động địa giống giận gào thét, phun trào bạo phát đi ra vô biên khủng bố ngạt thở lực lượng pháp tắc, ở trong nháy mắt không ngừng phun trào bạo phát đi ra, thành từng vòng khôn cùng khủng bố đến cực điểm vặn vẹo phong bạo. Vào đúng lúc này, ầm ầm, Lịch Thần Tiên Tổ há mồm phun ra một ngụm vô cùng kinh người màu đỏ thâm vòng tròn bảo vật, phía sau xoay chuyển đi ra từng vòng lực lượng pháp tắc, màu đỏ thâm âm dương khí tức ở trong đó không ngừng dập dờn phun trào bạo phát đi ra. Toàn bộ hỗn độn tiên động đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn tinh hải phong bạo không ngừng phun trào, vặn vẹo bạo phát đi ra, nhưng là đều không có ảnh hưởng đến Lịch Thần Tiên Tổ, Diệp Hàn, Thanh Nưu lão đạo dạng này đem chính mình chân tiên thả ra thần thông pháp lực bảo vật. Ngay trước một cái Lịch Thần Tiên Tổ thả ra cái này, một cái vô cùng to lớn vòng tròn bảo vật trong nháy mắt, không biết bao nhiêu vạn dặm Lịch Thần vạn giới tinh hải hư không, ở thời điểm này không ngừng hiện ra đến, khôn cùng Lịch Thần chi lực thành từng đạo đỏ thâm tia sáng, phô thiên cái địa hướng một cái vòng tròn bảo vật tràn vào đi vào. Oanh long long long long. Lập tức vòng tròn bảo vật huyễn hóa ra đến vạn thiên huyễn ảnh, đang không ngừng vặn vẹo vỡ vụn hư không thiên địa bên trong thả ra, hóa vạn thiên huyễn ảnh, đang không ngừng phóng thích phun trào đi ra, hình thành từng vòng vòng sáng lực lượng phát tác. Đang không ngừng hiện ra đến quang huy thiên địa bên trong, hóa thành một cái vô cùng to lớn song trọng huyễn ảnh con người con mắt. Oanh long long long ù ù. Toàn bộ phương viên không biết bao nhiêu phạm vi thiên địa hư không, tinh hải thiên địa đều tại vật đổi sao rời vặn vẹo sụp đổ, ngàn vạn thiên địa tâm hải hư không sụp đổ, hỗn độn tiên động đều ở thời điểm này không ngừng bị xung kích vỡ vụn. Cái kia lôi đình ngũ hành kim cô đồng công kích, to lớn vô cùng thanh lưu, vô số rực rỡ vàng bạc sắc trường thương, đều trong nháy mắt này bị định trụ tại trong hư không bị cái này đáng sợ màu đỏ thâm con ngươi con mắt xung kích không ngừng vặn vẹo rung động. Mà vừa lúc này, ở trên bầu trời truyền đến thanh lưu lão đạo gầm lên giận dữ, ngay tại lúc này. Theo thanh lưu lão đạo một tiếng này gầm thét đồng thời, tại tinh hải trong hư không không ngừng sụp đổ bạo phát đi ra, vặn vẹo chấn động thiên địa phong bạo. Kinh người đến cực điểm một màn xuất hiện. Ông, đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn trên không, xuất hiện từng đạo to lớn vô cùng rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy quang đoàn, thế mà là từng cái không ngừng phát giác niệm chú thả ra kinh người từng kiện chí tôn tiên bảo chân tiên. Những này chân tiên từng cái không ngừng thả ra rực rỡ tiên khí pháp lực, khu động đến chí tôn tiên bảo bạo phát đi ra khôn cùng lực lượng pháp tắc linh quang bảo khí, ở trong nháy mắt không ngừng vặn vẹo thả ra bạo phát đi ra, bạo phát đi ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa hư không đều đang không ngừng vặn vẹo phóng thích. Oanh long long long. Những này chân tiên từng cái thả ra tiên bảo xung kích đến từng đạo giam cầm lực lượng pháp tắc to lớn khôn cùng lồng giam không gian, lúc này trấn áp phương viên không biết bao nhiêu vạn giảm thiên địa hư không, trực tiếp đem đánh thẳng tới bí thần chi lực đều ngăn cách ở bên ngoài. Đây là trực tiếp chặt đứt nghịch thần tiên tổ đi thôn vệ nghịch thần vạn giới lực lượng. Hiển nhiên những này thực tình đến có chuẩn bị, đến một khi bị nghịch thần tiên tổ thôn vệ nghịch thần vạn giới lực lượng thành công, muốn lại một lần nữa đối phó hắn, kia liền không có lần tiếp theo cơ hội. Ngay lúc này, Diệp Hàn, dùng phệ thiên đỉnh a. Diệp Hàn, dùng phệ thiên đỉnh a. Diệp Hàn trong óc, đồng thời hai người đều đối với Diệp Hàn rít gào giống giận, hai người, một cái là Thanh Nưu lão đạo, một cái khác là Húc Hoa tiên tử. Thế mà đều để hắn vận dụng Phệ Thiên đỉnh đi đối phó cái này một cái nghịch thần tiên tổ. Nhưng là trước mắt bao người vận dụng bảo vật như vậy, sợ cái gì? Lấy hắn hoàn toàn khống chế Phệ Thiên đỉnh còn có cường đại nhất Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, cho dù có người đánh chính mình Phệ Thiên đỉnh chủ ý, cũng muốn cân nhắc một chút có phải là đối thủ của mình a. Chương 4009, nghịch thần một trận chiến, nam, chương 4009, nghịch thần một trận chiến, nam. Mà bọn hắn ở thời điểm này đều gọi chính mình dùng Phệ Thiên đỉnh. Húc Hoa tiên tử biết mình trên thân có Phệ Thiên đỉnh, đương nhiên phi thường bình thường. Mà cái này Phật Ý đạo nhân cũng chính là Thanh Nưu lão đạo thế mà cũng biết chính mình có Phệ Thiên đỉnh. Như thế nhiều năm qua, cái này Thanh Nưu lão đạo thế mà cũng không đối hắn xuất thủ, vậy hiển nhiên ra hỏa này là vì đối phó nghịch thần tiên tổ đến a. Không đúng không đúng không đúng. Thanh Nưu lão đại thân phận nhất định không chỉ là Phật Ý đạo nhân Thanh Nưu lão đạo mà thôi. Chẳng lẽ hắn? Ngay lúc này, nghịch thần tiên tổ cũng kịp phản ứng, phẫn nộ đến cực điểm gầm hét lên quát, đáng chết lão tặc tiên, là ngươi. Nghịch thần tiên tổ lúc này cũng là hiểu được, Thanh Nưu lão đạo có thể mang như thế nhiều chân tiên tới đối phó chính mình, thế nào khả năng? Nói cách khác, cái này Thanh Nưu lão đạo tuyệt đối không phải Thanh Nưu lão đạo cái thân phận này, kia là Thiên Hư vạn giới lão tặc tiên a. Lần này hoàn toàn có thể làm rõ ràng là thế nào chuyện, khó trách cái này Thanh Nưu lão đạo có thể mang được như vậy nhiều chân tiên, khó trách có được có thể khắc chế chính mình thần thông lực lượng chiêu số, cấm chế trận pháp. Ngươi dám đối phó ta, ta liền không thể đối phó ngươi. Thanh Nưu lão đạo tự ngạo thanh âm tại hư không thiên địa bên trong vang vọng bạo phát đi ra. Diệp Hàn lúc này nơi nào không biết thế nào chuyện, quả nhiên như là chính mình suy nghĩ như thế, cái này đáng chết Thanh Nưu lão đạo thân phận thật sự thế mà là nghịch thần vạn giới đối thủ một mất một còn Thiên Hư vạn giới chi chủ lão tặc tiên. Hắn hao phí như vậy nhạy cảm cơ, như vậy nhiều thủ đoạn, hiển nhiên chính là vì đối phó nghịch thần tiên tổ mà đến. Tất cả những thứ này đều là hai cái vạn giới bên trong vạn giới chúa tể ở giữa tranh đấu, phía bên kia Thiên Hư vạn giới là có Phong Thiên Chi Địa cạm bẫy, tại cái này một cái hỗn độn tiên động cạm bẫy chính là trái lại đối phó nghịch thần tiên tổ nha. Diệp Hàn cũng hiểu được, chính mình cái này một cái có được Phệ Thiên đỉnh tồn tại cũng là đáng chết lao tặc thiên tính toán bên trong một bộ phận, khó trách gia hỏa này một mực biết mình có được Phệ Thiên đỉnh, có mấy lần như có như không xuất hiện, đều là đến giúp chính mình. Một chút giúp mình tình huống, chính mình căn bản cũng không biết. Cái kia muốn hay không vận dụng Vệ Thiên đỉnh đối phó cái đáng chết này nghịch thần tiên tổ đâu? Đương nhiên muốn vận dụng. Chẳng những muốn vận dụng, mà lại nhất định phải thế xét đánh không kịp bưng thai xử lý cái này nghịch thần tiên tổ. Tại như thế trong nháy mắt, Diệp Hàn cũng biết chính mình không có đường lui có thể đi, cũng biết nếu như không tự mình ra tay lời nói, Thanh Nhu lão đạo lao tặc tiên kế hoạch kia liền hoàn toàn thất bại. Sinh ra hậu quả tất nhiên là Thanh Nhu lão đạo lao tặc tiên, cùng rất nhiều chân tiên đều muốn chôn cùng, Diệp Hàn cũng sẽ đi vào Phệ Thiên Thần Quân sau bụi bị đánh vào luân hồi thậm chí vẫn lạc, càng đáng sợ tình huống là còn có thể bị vĩnh viễn trấn áp tại cái nào đó cấm chế chi địa, vĩnh viễn ra không được. Phía sau sự tình phía sau lại nói, đi, Phệ Thiên đỉnh. Diệp Hàn trong lòng có quyết định, không chút do dự phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú, trong nháy mắt bạo phát đi ra vô biên khủng bố ngạt thở lực lượng pháp tắc, tử kim sắc quang huy phủ văn ở trong nháy mắt không ngừng phun trào bạo phát ra, bộc phát phun trào đi ra tử kim sắc quang huy phủ văn trong nháy mắt. Oanh long long long. Phệ Thiên đỉnh ở trong nháy mắt, theo cái này một mảnh tử kim sắc quang huy phủ văn phun trào bạo phát ra, Diệp Hàn lập tức đem thôn phệ tiến đến vô số lực lượng pháp tắc không gian chi lực, thôn phệ cái kia một chút hỗn độn tiên linh, chân tiên khí tức lực lượng toàn bộ đều nuốt chửng vào Phệ Thiên đỉnh bên trong. Phệ Thiên đỉnh không gian thiên địa linh khí tiên khí lực lượng pháp tắc cũng đang không ngừng phun trào bạo phát đi ra. Từng cái vạn bảo trận tại phóng thích đi ra vô số khủng bố lực lượng pháp tắc cũng tại phóng thích. Tại như thế trong nháy mắt, oanh long long long ù ù. Phệ Thiên đỉnh thôn phệ vô biên khủng bố ngạt thở lực lượng về sau, không ngừng bành trướng lớn mạnh, bắt đầu huyễn hóa ra đến một đạo vô cùng to lớn rực rỡ kim tử màu vàng quang huy cự long. Ngao. Cái kia vô cùng to lớn tử kim sắc Phệ Thiên đỉnh cự long bạo phát đi ra, một tiếng rung chuyển trời đất long ngâm rít gào, bạo phát đi ra từng vòng khủng bố ngạt thở không gian pháp tắc chi lực. Phệ Thiên đỉnh thôn phệ lực lượng ở trong nháy mắt xung kích bạo phát đi ra, hình thành một cái che khuất bầu trời không cách nào lường được to lớn khủng bố con người con mắt. Oanh long long long. Lịch Thần Tiên Tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cùng cái đáng chết này lão tặc thiên tính toán đại chiến bên trong, chính mình cũng không có khả năng xử lý đối phương, tại lâm vào đối phương trong cạm bẫy. Ở trong nháy mắt, kia từng cái rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy chân tiên ma trận oanh tạc xuống tới trực tiếp phong cấm phương viên không biết hơn 10,000 dặm tinh hải. Để hắn lực lượng hoàn toàn không có cách nào bạo phát đi ra, hắn muốn thi triển cái khắc thần thông thời điểm, cái kia đang chết Diệp Hàn lại khu động bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố Phệ Thiên đỉnh lực lượng, khủng bố khôn cùng Phệ Thiên đỉnh hóa thành tử kim sắc kim loại cự long, ngậm lấy một cỗ để hắn đều không thể ngăn cản không gian thôn phệ lực lượng. Không, Lịch Thần Tiên Tổ ở trong nháy mắt không ngừng thả ra khủng bố nghịch thần chi lực, màu đỏ thấm hỏa diễm sóng lớn như phong bạo phóng thích bộc phát, cũng hình thành một cái vô cùng to lớn khủng bố khô lâu đầu, ở trong nháy mắt xung kích bộc phát ra ngoài. Nhưng là cái kia nghiền ép oanh tạc xuống tới Phệ Thiên đỉnh tử kim sắc kim loại cự long bị Diệp Hàn khu động cường đại nhất lực lượng pháp tắc thôn phệ chi lực, cũng oanh tạc vô biên thiên địa hư không xung kích đến, như thế trong nháy mắt, đem toàn bộ trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm thiên địa hư không đều bao phủ ở bên trong. Ho ho ho ho ho. Theo cái kia rực rỡ tử kim sắc quang huy vòng xoáy xoay chuyển, trực tiếp đem trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm thiên địa hư không đều càn quét ở trong đó. Lịch Thần Tiên Tổ mặc dù muốn không ngừng khu động, các loại thần thông lộ ra ánh sáng pháp lữ thả ra, nhưng là hắn đối mặt đối thủ, trừ Diệp Hàn còn có rất nhiều chân tiên bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Lịch Thần Tiên Tổ tại đối mặt đối thủ bên trong, còn có cùng hắn đồng dạng thiên hư vạn giới chúa tể lao tạc tiên. Cái này thả ra từng vòng rực rỡ khôn cùng thanh quang phong bạo, chấn áp xuống đáng sợ vạn giới chi chủ lực lượng, lập tức để Lịch Thần Tiên Tổ thân hình lâm vào đỉnh trệ bên trong. Tại như thế trong nháy mắt bộ phát phun trào xung kích, cái kia đáng sợ ngạt thở to lớn kim loại cự long bạo phát đi ra vô cùng khủng bố thôn vệ không gian lực lượng, trực tiếp đem Lịch Thần Tiên Tổ toàn bộ nuốt vào to lớn Phệ Thiên đỉnh kim loại trong cự long. Phong cấm. Diệp Hàn ở thời điểm này phi tốc bấm niệm pháp quyết nghiệp đấu, điên cuồng ngạt thở đem thả ra ngoài lực lượng pháp tắc hỗn độn. Tiên khí lực lượng không ngừng tràn vào Phệ Thiên đỉnh bên trong. Tạch tạch tạch ken két. Phệ Thiên đỉnh ở trong nháy mắt thả ra vô số vật mèo, sụp đổ từ kim sắc phù văn, thật từng đạo to lớn vô cùng kim loại xiển xích, đem cái kia Lịch Thần Tiên Tổ toàn bộ đều giam cầm tại Phệ Thiên đỉnh bên trong. Càng khủng bố hơn chính là Phệ Thiên đỉnh lúc này không ngừng vặn vẹo huyễn hóa, đem to lớn vô cùng tử kim sắc kim loại cự long biến thành Phệ Thiên đỉnh, lại bắt đầu hiện lên khôn cùng ngọn lửa màu tử kim, bên trong ẩn chứa khôn cùng khủng bố ngạt thở giam cầm lực lượng pháp tắc, tại khôn cùng giam cầm lực lượng pháp tắc quấn quanh phun trào bên trong. Lịch Thần Tiên Tổ thân hình không ngừng bị những lực lượng này pháp tắc giam cầm ở trong đó, là Lịch Thần Tiên Tổ cái này một cái vạn giới chi chủ, nơi nào là tốt như vậy giam cầm. Mơ tưởng, Lịch Thần Tiên Tổ ở thời điểm này, bạo phát đi ra từng vòng khủng bố ngạt thở màu đỏ thấm hỏa diễm, ngạt thở Lịch Thần chi lực, vạn giới chi chủ lực lượng ở trong đó không ngừng phóng thích bạo phát đi ra. Tạch tạch tạch ken két. Phệ Thiên đỉnh thả ra tử kim sắc kim loại xiển xích, ở thời điểm này cũng tại ngăn cản không nổi, không ngừng sụp đổ vỡ vụn ra không cách nào hoàn toàn ngăn cản trong đó lực lượng đồng dạng. Cho ta giam cầm a. Diệp Hàn cảm giác được Lịch Thần Tiên Tổ bạo phát đi ra lực phản kích, để hoàn chỉnh thể Phệ Thiên đỉnh còn có Phệ Thiên thần quyết lực lượng, Vạn Tinh Quy Nguyên quyết gấp bội gia tăng lực lượng xung kích phía dưới, nhưng còn có ngăn cản không nổi tình huống. Cái này đáng chết Lịch Thần Tiên Tổ, thực tế là quá khủng bố. Ngay tại như thế trong nháy mắt, Diệp Hàn, để cho ta tới. Húc Hoa Tiên Tử thanh âm tại Diệp Hàn Phệ Thiên đỉnh không gian vang lên. Chương 4010, Lịch Thần một trận chiến, hết trọn bộ. Chương 4010, Lịch Thần một trận chiến, hết trọn bộ. Diệp Hàn trong lòng hơi động, không do dự thả ra một vòng lực lượng pháp tắc, khu động Phệ Thiên đỉnh trong không gian Húc Hoa Tiên Tử vị trí, bạo phát đi ra từng vòng kinh người đến cực điểm gợn sóng không gian ba động, tại không gian này gợn sóng ba động bên trong, theo kinh người đến cực điểm linh quang pháp lực phun trào. Oanh long long long long. Từng vòng không gian pháp tắc chi lực phun trào bên trong, Húc Hoa Tiên Tử thân hình chui vào cái này một cái gợn sóng không gian bên trong, sau một khắc xuất hiện tại trong Phệ Thiên đỉnh. Húc Hoa Tiên Tử nhìn xem cái kia giống nhau như lúc đang không ngừng bạo phát đi ra Lịch Thần chi lực Lịch Thần Tiên Tổ. Húc Hoa, ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Lịch Thần Tiên Tổ nhìn thấy xuất hiện Húc Hoa Tiên Tử, tức hồn hển trợn tròn con mắt mắng, thả ra một đạo khủng bố ngạt thở khô lâu quang huy màu đỏ thâm phong bạo, hướng Húc Hoa Tiên Tử phương hướng điên cuồng xung kích đi lên. Đến cùng là ai phản bội? Trong thiên địa này liền không có ai phản bội ai. Húc Hoa Tiên Tử khinh thường nói, toàn bộ thân hình từng vòng đen bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt phun trào bạo phát đi ra, thành từng vòng quỷ dị ngạt thở giam cầm lực lượng phát tắc, mà không thể tưởng tượng nổi vô số màu trắng đen phủ văn phóng thích ra ngoài. Oeng! Một tiếng chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, cái kia đánh thẳng tới màu đỏ thấm hỏa diễm đầu lâu ở trong nháy mắt không ngừng sụp đổ nổ tung đi ra, trực tiếp bị ngăn cản tại màu trắng đen phủ văn. Thấy cảnh này, Lịch Thần Tiên Tổ sắc mặt đại biến, kinh hô lên nói: "Húc Hoa, ngươi nghĩ kỹ một khi phong cấm ta, đại thiên đạo luân hồi xuống tới, ngươi ta đều..." Không đợi Lịch Thần Tiên Tổ nói xong, Húc Hoa tiên tử lạnh lùng đánh gậy hắn lại nói: "Ta kiên trì đến một ngày này, chính là vì giờ khắc này, ta đã sống đủ." Nói chuyện đồng thời, Húc Hoa tiên tử trên thân bốc cháy lên màu trắng đen phủ văn kịch liệt bạo phát đi ra, hình thành một vòng kinh người ngạt thở đen trắng hỏa diễm trực tiếp vây quanh xung kích ở trên người của Lịch Thần Tiên Tổ. Ở thời điểm này, một màn kinh người xuất hiện. Ông ông ông ông ông. Mặc dù Lịch Thần Tiên Tổ còn muốn bạo phát đi ra cái khác thần thông lực lượng đi ngăn cản cái này một đợt, nhưng là cái này khủng bố đen trắng phủ văn hình thành vô thượng phong cấm chi lực, hiện ra đến từng cái đen trắng bia đá, liền hiện ra vô cùng kinh người cổ điện ngạt thở lực lượng. Ầm ầm. Cái kia còn tại phản kháng vệ thiên đỉnh lực lượng xung kích Lịch Thần Tiên Tổ, lúc này bị vô số đen trắng phủ văn vây quanh thân hình rốt cuộc không còn cách nào trùng kích ra. Tạch tạch tạch két. Lịch Thần Tiên Tổ thân hình ở trong nháy mắt trực tiếp bị hóa đá, theo vô số đen trắng phủ văn linh quang lan tràn đánh thẳng vào, tại như thế trong nháy mắt, toàn bộ thân hình đều tại ngưng kết thực hóa, vẻ mặt sợ hãi còn giữ lại tại nguyên chỗ, vô số vệ thiên đỉnh giam cầm lực lượng pháp tắc cũng tại cuốn lên Lịch Thần Tiên Tổ thân hình. Lịch Thần vạn giới chi chủ Lịch Thần Tiên Tổ, thế mà liền như thế bị giam cầm tại trong vệ thiên đỉnh. Ông ông ông ông ông. Có thể cảm giác được Lịch Thần Tiên Tổ không còn có thả ra lực phản kích, Diệp Hàn tiếp tục thả ra vô số giam cầm pháp tắc lực lượng. Mặc dù hắn không có làm rõ ràng, Húc Hoa Tiên Tử cùng Lịch Thần Tiên Tổ đến cùng là quan hệ gì, là Húc Hoa Tiên Tử, như thế trực tiếp đem chính mình toàn bộ tu vi thần thông pháp lực đều thả ra, cũng muốn giam cầm cái này Lịch Thần Tiên Tổ. Như vậy Húc Hoa Tiên Tử bị làm thành cái dạng kia nằm thủy linh quan tài hẳn là cùng Lịch Thần Tiên Tổ có quan hệ trực tiếp. Nhưng là đến cùng là thế nào chuyện, hiện tại nhưng không có tâm tư quản như vậy nhiều. Cái kia cái gọi là thiên mệnh đến cùng ở nơi nào đâu? Diệp Hàn cũng không có tâm tư quản như vậy nhiều, lão Tặc Thiên cũng không phải người tốt ta. Diệp Hàn trong nháy mắt này coi như hiểu được, Lão Tặc Thiên để chính mình vận dụng Vệ Thiên Đỉnh, vậy cũng không có mang cái gì hảo tâm nghĩ, bởi vì Lão Tặc Thiên cũng không biết đạo Húc Hoa Tiên Tử trên người mình. Thông dụng Vệ Thiên Đỉnh đi thôn Vệ Lịch Thần Tiên Tổ, lấy hắn lực lượng không bộc phát toàn bộ lực lượng thiêu đốt tu vi của mình, thiêu đốt Vệ Thiên Đỉnh tu vi khí tức, phóng thích toàn bộ lực lượng đi chấn áp Lịch Thần Tiên Tổ, là chuyện không thể nào. Đến lúc đó coi như lưỡng bại câu thương, mặc kệ là Diệp Hàn cũng tốt, còn là Vệ Thiên Đỉnh, đều sẽ bởi vì phong cấm chấn áp cái này một cái Lịch Thần Tiên Tổ nguyên khí trọng thương. Cái này đáng chết Lão Tặc Thiên quả nhiên là đầy đủ gà tặc. Đây chính là một đá nhiều chim kế sách ra, chẳng những lợi dụng chính mình đối phó Lịch Thần Tiên Tổ, còn diệt trừ chính mình cái này một cái đối với hắn uy hiếp rất lớn Đại La Kim Tiên, Phệ Thiên Đỉnh. Dưới tình huống như vậy, bởi vì Húc Hoa Tiên Tử xuất thủ, hy sinh chính mình. Không đúng. Không phải Húc Hoa Tiên Tử hy sinh chính mình, mà là Húc Hoa Tiên Tử cùng chính mình như vậy lâu, ẩn nhẫn như vậy lâu, cũng chính là vì đối phó cái này một cái Lịch Thần Tiên Tổ mà sống, có thể cầm giữ cái này đáng chết Lịch Thần Tiên Tổ, khả năng chính là Húc Hoa Tiên Tử nguyện vọng lớn nhất. Ngay tại như thế trong nháy mắt, ông ông ông ông. Diệp Hàn ở trong nháy mắt trên thân xoay chuyển bạo phát đi ra từng vòng không gian pháp tắc chi lực, thời gian pháp tắc chi lực, hình thành một vòng kinh người ngạt thở vàng bạc sắc quang huy phủ văn bao quanh Diệp Hàn thân hình. Tại như thế trong nháy mắt, oanh long long long long, Diệp Hàn căn bản cũng không cùng Lão Tặc Thiên bọn hắn đối mặt, trực tiếp chui vào một cái không gian thật lớn trong khe hở, biến mất tại vô biên trong vết nước không gian. Tại như thế trong nháy mắt, tiểu tử thúi, chờ một chút. Thanh Lưu Lão Đạo Lão Tặc Thiên cao giọng hô nói, muốn thả ra, đáng sợ thần thông đi lưu lại Diệp Hàn, nhưng là ánh mắt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Thôi ta, đi thôi. Chúng ta sẽ gặp lại. Tại một mảnh mênh mông vô bờ tinh hải trong hư không, ngàn vạn ngôi sao lưu quang ở trong thiên địa lấp loé. Mu. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng bò hống, tại tinh hải trong hư không vang vọng thiên địa phun trào đi ra. Một cái mênh mông vô cùng to lớn thanh lưu tại tinh hải cư giữa không trung đi tới, tại to lớn vô cùng lừng châu bên trên, thanh lưu lão đạo ngồi ở chỗ đó. Mà tại trước mặt thanh lưu lão đạo, Diệp Hàn ngồi đối diện với hắn. Thanh lưu lão đạo thản nhiên nói, thế nào như thế nhiều năm đâu, bỏ được tới gặp ta rồi. Diệp Hàn nhìn xem thanh lưu lão đạo nói, đại thiên đạo luân hồi liền muốn đến, tới gặp ngươi cuối cùng nhất một mặt, nói không chừng kế tiếp luân hồi liền gặp không đến ngươi. Thanh Lưu Lão Đạo nhún nhún vai nói, thiên đạo luân hồi vốn chính là tự nhiên sự tình, đáng tiếc Lịch Thần Tiên Tổ vẫn muốn vĩnh viễn khống chế thiên địa này, cái kia thế nào khả năng đâu. Nói nhìn thật sâu Diệp Hàn liếc mắt nói, hắn thiên mệnh hiện tại ở trong tay của ngươi, ngươi không nghĩ khống chế Lịch Thần vạn giới sao? Diệp Hàn không nói lời nào, nhìn xem rực rỡ khôn cùng tinh hải hư không nói, ta còn trẻ, ta cũng không muốn vì cái này cái gọi là vạn giới chi chủ vây khốn chính mình, trừ vạn giới bên ngoài còn có vạn giới sao? Có đi, ta không có đi qua. Vậy ta muốn đi nhìn một chút. Vậy ngươi những nữ nhân kia ra sao? Hữu duyên tự nhiên liền sẽ gặp lại. Vậy được rồi, ta cũng không để lại ngươi, đại thiên đạo luân hồi một tới, chính ngươi đi thôi. Có một việc ta phải cho ngươi nói một chút. Chuyện gì? Ngươi tại Thanh Lưu thôn Thả Châu, là ta dắt đi. Đi. Ta đi xem một chút, Diệp Thiên Vũ luân hồi ra sao? Tốt ta. Oanh long long long long. Theo hai người nói chuyện, tại khôn cùng tinh hải trong hư không đột nhiên bắt đầu, không ngừng lan tràn đi ra vô số không gian, gợn sóng sóng cả. Không gian kia nguyên chỗ sóng cả tầng tầng không ngừng vỡ vụn sụp đổ. Diệp Hàn cùng Thanh Lưu lão đạo, ánh mắt đều lộ ra một tia nghiêm trọng. Đại Thiên Đạo Luân Hồi cuối cùng muốn giáng lâm. Hết trọn bộ. Chương 4011, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 1, 1, chương 4011, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 1, 1. Tại một mảnh rộng lớn vô ngần, vô cùng mênh mông tinh hải thời không bên trong, vô số to lớn vô cùng thiên thạch như là cỗ sao trổi xuyên qua với trong vùng hư không này. Những thiên thạch này lớn nhỏ không đều, có như núi lớn nguy nga, có thì như to bằng gian nhà, nhưng chúng nó đều tại cái này vô tận trong vũ trụ cô độc phiêu đãng. Đột nhiên, một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh đánh vỡ mảnh này tinh hải yên tĩnh. Chỉ thấy tại vô cùng mênh mông tinh hải trong hư không, một viên thiên thạch khổng lồ không có chút nào trưng điểm báo vỡ ra, phản phất bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng xé rách. Theo cái này tiếng nổ, từng vòng khủng bố ngạt thở vết nứt không gian như là mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, trong những khe hở này tản mát ra năng lượng ba động làm người sợ hãi. Ngay sau đó, từng đạo vô cùng kinh khủng phong bạo theo những vết nứt không gian này bên trong phun ra ngoài, như là từng đầu hung mãnh cự thú, ở trong hư không tứ ngược rít gào. Những này phong bạo những nơi đi qua, không gian đều bị kịch liệt vặn vẹo cùng xé rách, hình thành từng mảnh hỗn độn khu vực. Mà ngay tại cái này kinh tâm động phách một màn phát sinh lúc, Trương Thanh Sơn thân ảnh cũng theo cái này khủng bố không gian phong bạo chấn động, đột ngột xuất hiện tại mảnh này khôn cùng tinh hải trong hư không. Sự xuất hiện của hắn lộ ra như thế đột ngột, phản phất là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này ngạnh sinh sinh ném đến nơi này. Xong đời, xong đời. Trương Thanh Sơn một mặt không nói ảo não mắng, thân ảnh của hắn tại cái này chống trải tinh hải bên trong lộ ra phá lệ nhỏ bé. Chỉ thấy trên người hắn mặc một thân kinh người ngạt thở vàng bạc sắc phù văn xoay chuyển nặng nề khôi giáp. Bộ này khôi giáp tại tinh quang chiếu rọi xuống lóe ra thần bí tia sáng, mà giờ khắc này Trương Thanh Sơn lại không rảnh bận tâm những này, hắn mày rậm mắt to bên trong toát ra chỉ có thật sâu vẻ ảo não. Mặc dù hắn đã là tiếp cận nửa bước chân tiên tu vi, nhưng là tại cái kia đáng chết 7-8 cái ngoại tộc liên thủ vây công phía dưới, cuối cùng hắn vẫn là không có khả năng phát huy chính mình cực kỳ cường đại sức chiến đấu, đem bản cổ đạo cổ nhân tộc theo trong vây công giải cứu ra. Bất quá còn tốt chính là, tại cuối cùng nhất thời khắc hắn phát động đủ cường đại thần thông lực lượng, bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố tiên bảo lực lượng, đem bản cổ đạo toàn bộ đều rời đi, mà hắn cũng thành công sử dụng su cắt tị hung đặc thù thần thông, theo những cái kia chủng tộc đáng sợ trong vây công thoát đi ra. Thế nhưng là cuối cùng chính mình vẫn là không có có thể đem cổ nhân tộc theo tầng tầng trong vây khốn giải cứu ra, cái này thật sự là để Trương Thanh Sơn quá nháo tâm, tâm cảnh đều nhận sự đả kích không nhỏ, có một loại muốn dưới cơn nóng giận giết trở về, tiếp tục đối phó những cái kia đáng chết hỗn đản dự định. Bất quá, ong ong ong. Theo một trận kinh người đến cực điểm vụ vụ rung động, tại thần thức hải của hắn bên trong phun trào bạo phát đi ra. Tại Trương Thanh Sơn trong biển thần thức, một kiện bảo vật tản ra tia sáng kỳ dị, tựa như trong bầu trời đêm đặc biệt nhất ngôi sao. Kia là một cái vàng bạc sắc nguyệt nha hình vòng bảo vật, nó hình dáng tinh xảo mà trôi chảy, thật giống như bị thiên nhiên quỷ phụ thần công điêu khắc thành. Màu vàng cái kia một mặt, phù văn lóe ra hào quang chói sáng, giống như thiêu đốt hỏa diễm, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng thần bí, phảng phất như nói cổ lão cố sự. Những phù văn này đan vào lẫn nhau, cấu thành một bức phức tạp mà thần bí đồ án, để người không khỏi muốn tìm kiếm huyền bí trong đó. Mà màu bạc cái kia một mặt, phù văn thì lộ ra càng thêm nhu hòa, tựa như ánh trăng vậy vào trên mặt đất. Tại những phù văn này phía trên, có một khuôn mặt tươi cười cùng một tấm khắc mặt, bọn chúng sinh động như thật, phảng phất ẩn chứa vô tận tình cảm. Khuôn mặt tươi cười tràn đầy vui sướng cùng vui sướng, để người nhìn sinh lòng vui vẻ, khóc mặt thì tràn ngập bi thương cùng sầu bi, phảng phất có thể làm mọi người đáy lòng chỗ sâu nhất đau xót. Làm nhẹ nhàng chuyển động tháng này răng hình vòng bảo vật lúc, vàng bạc sắc tia sáng đan vào lẫn nhau, phù văn cũng theo đó lấp lóe biến ảo, tấm kia khuôn mặt tươi cười cùng khóc mặt phảng phất cũng như nói thế gian thăng trầm. Đây chính là Trương Thanh Sơn như thế nhiều năm trước tới nay một mực tại tu tiên giới, dựa vào hắn không quá đầu óc thông minh, một mực su cắt tị hùng, trốn tránh rất nhiều phong hiểm nguy hiểm, thành công trở thành tu vi hiện tại. Cái này một cái bảo vật Trương Thanh Sơn đem nó gọi là Cắt Hung Thần Bảo. Phải biết cái này một cái Cắt Hung Thần Bảo, theo Trương Thanh Sơn trở thành người tu tiên bắt đầu từ ngày đó, ngay tại địa giới thu hoạch được cái này nghịch tiên chi bảo, để hắn có được người tu tiên không có su cắt tị hung thần thông, như thế nhiều năm trước tới nay, giúp hắn tránh thoát không biết bao nhiêu phong hiểm, chiến thắng không biết bao nhiêu cường địch. Nhưng là cho dù là dạng này, hắn còn là gặp được không ít phải mệnh phong hiểm kém chút vẫn lạc, tu tiên giới nguy hiểm thực tế là quá nhiều, cho dù là có như thế lợi hại su cắt tị hung thần thông, cũng cơ hồ khiến hắn không có cách nào tiếp tục sống sót, nhưng là tóm lại đến nói có như thế một kiện bảo vật, còn có chiếm được như vậy cường đại cỡ nào thần thông bảo vật. Lúc này cái này một cái Cắt Hung Thần Bảo, ở thời điểm này dập dờn đi ra một vòng rực rỡ vàng bạc sắc phù văn linh quang, dập dờn đi ra khôn cùng quang huy gợn sóng. Cái kia bảo vật phía trên hai người mặt bắt đầu lẫn nhau đan xen thay đổi, chỉ thấy một cái kia đại biểu cho hung hiểm khóc tướng chỉ vào một cái phương hướng đại biểu cho các phương hướng cởi tướng, chỉ vào một phương hướng khác, ở thời điểm này cũng bắt đầu không ngừng dập dờn đi ra một tia khí tức phun trào đi ra. Ở trong toàn bộ không gian dập dờn đi ra từng lớp, từng làn, một luồng sóng gợn sóng ba động, cực kỳ nguy hiểm khí tức, ở phía xa hư không thiên địa bên trong truyền tống mà đến. Nguy hiểm. Trương Thanh Sơn lập tức ý thức được trong đó thả ra hung hiểm khí tức, cảm giác được đáng sợ sức mạnh nguy hiểm từ đằng xa gào thét mà đến, trong không gian không ngừng tỏa ra, vặn vẹo chấn động đáng sợ không gian ba động. Đi. Trương Thanh Sơn lập tức ý thức được trong đó tình huống không ổn, ở trên người tỏa ra một vòng rực rỡ vàng bạc sắc phù văn quang huy, trên thân ngưng tụ ra từng mảnh kinh người vàng bạc sắc phù văn, theo những vàng bạc này sắc phù văn không ngừng ngưng tụ, hóa thành một mảnh kinh người ngạt thở to lớn vô cùng vàng bạc sắc to lớn kim loại cánh chim. Ầm ầm. Nương theo lấy Trương Thanh Sơn gầm lên giận dữ, hắn sau lưng cái kia một đôi to lớn khôn cùng kim loại cánh chim đột nhiên mở ra, như là hai mảnh che khuất bầu trời mây đen, tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang. Cái này song cánh chim mạnh mà vô một cái động, lập tức nhấc lên một cỗ khủng bố đến cực điểm phong bạo. Cỗ gió lốc này giống như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt gầm thét, bằng tốc độ kinh người của tới. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị cỗ gió lốc này rung động, phát ra trận trận oanh minh. Phong bạo những nơi đi qua, hư không phảng phất bị xé nứt ra, lộ ra từng đạo đen nhánh khe hở, phảng phất là vũ trụ vết thương. Trương Thanh Sơn thân hình tại cỗ gió lốc này dưới sự thôi thúc, như là mũi tên, hóa thành một đạo rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy, thẳng tắp xông vào tinh hải trong hư không. Chương 4011, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 1, 2, chương 4011, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 1, 2. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất tại mảnh này kim hải trong hư không. Nhưng mà, ngay tại Trương Thanh Sơn thân ảnh vừa mới biến mất mấy mắt, một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này như là cựu thiên kinh lôi, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ vũ trụ. Theo trận này tiếng oanh minh, từng vòng gợn sóng phong bạo ở trong hư không chấn động bộc phát, như là từng tầng sóng to gió lớn, xô trào mãnh liệt hướng bên ngoài khuếch tán. Cỗ gió lốc này uy lực cực kỳ to lớn, chỗ đến, không gian đều bị bóp méo biến hình, phảng phất muốn bị triệt để xé rách. Tại cỗ gió lốc này trung tâm, một đạo rực rỡ ánh sáng màu bạc đột nhiên thoáng hiện. Tia sáng dần dần ngưng tụ, một thân ảnh dần dần rõ ràng. Đây là một cái vóc người cao lớn thanh niên, toàn thân hắn đều bị một bộ màu bạc khôi giáp bao vây, lóe ra thần bí tia sáng. Sau lưng của hắn, một đôi to lớn cánh chim màu bạc như là cánh thiên sứ, tản ra ánh sáng chói mắt, phía trên che kín thần bí huyền ảo phù văn linh quang, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Thanh niên khuôn mặt dáng dấp 10 phần anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao xuống, bờ môi có chút dương lên, để lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Mái tóc màu vàng nóng của hắn như là ánh năng lóa mắt, theo động tác của hắn nhẹ nhàng phiêu động, càng tăng thêm mấy phần tiêu sái cùng không bị trói buộc. Món đồ kia quả nhiên tại gia hỏa này trong tay. Chỉ cần tìm được món đồ kia liền có thể tìm tới khiêu chiến lao tặc thiên chí bảo. Mơ tưởng chạy. Ngân giáp thanh niên nói như thế, trên thân bỗng nhiên bạo phát đi ra một vòng rực rỡ ánh sáng màu bạc phù văn, hóa thành một vệt sáng khí diễm, nháy mắt hướng Trương Thanh Sơn chạy như bay phương hướng đuổi theo kịp đi. Ầm ầm. Trương Thanh Sơn sau lưng vàng bạc sắc phù văn ngự nghĩa liên tục không ngừng mà vỗ, liên tục không ngừng chấn động đi ra, kinh người ngạt thở phong bạo quan huy. Ong ong ong. Thần thức hải của hắn bên trong các hung thần bảo, ở trong nháy mắt không ngừng liên hoàn, không ngừng chấn động phun trào kinh người rực rỡ các hung vị trí. Toàn bộ các hung thần bảo bạo phát đi ra không thể tưởng tượng nổi kinh người đến cực điểm vụ vụ rung động, các hung tướng mạo ở thời điểm này liên hoàn không ngừng rung động vụ vụ. Không xong, nguy hiểm. Trương Thanh Sơn có được các hung thần bảo như vậy nhiều năm, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được, đó chính là mang ý nghĩa có một cỗ các hung thần bảo đều không thể tránh cùng phán đoán nguy hiểm tình huống đến rồi. Nếu như không có biện pháp đánh vỡ cái này cục diện bế tắc cùng nguy hiểm, hắn lập tức liền muốn bị xử lý. Tại như thế trong nháy mắt, xem ra cũng chỉ có thể dùng Diệp Hàn cho chính mình món kia bảo mệnh bảo bối. Trương Thanh Sơn như thế nghĩ đến, không chút do dự vỗ một cái túi trữ vật, ở trong không gian dập dờn phun trào bạo phát đi ra từng vòng chấn thiên động địa quang huy, phù văn gợn sóng ba động ở trong nháy mắt dập dờn phun trào đi ra. Chỉ thấy năm cái ngũ thải linh quang quang huy xoay chuyển bảo châu bay ra, tại trong bảo châu ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc, những này ngũ hành lực lượng pháp tắc ở trong nháy mắt không ngừng dập dờn phun trào, ở trong nháy mắt hóa thành vô biên gợn sóng quang huy phun trào, bao quanh Trương Thanh Sơn thân hình. Ầm ầm. Tại cái này năm cái xoay chuyển ngũ thải linh quang trong bảo châu, thả ra đáng sợ không ngừng không gian phong bạo dập dờn phun trào. Trong không gian thế mà vỡ ra đi ra một cái to lớn vô cùng vết nứt không gian, xuất hiện một cái không gian thật lớn lỗ lớn. Bị ngũ thải linh quang quang huy bao vây lại Trương Thanh Sơn ở thời điểm này cũng là hóa thành một đạo ngũ thải linh quang, trực tiếp trùng kích tiến vào vùng không gian này trong khe hở. Ở trong nháy mắt, ầm ầm. Rực rỡ ngũ thải linh quang, quang huy bạo liệt không gian lỗ đen ở trong nháy mắt không ngừng sụp đổ nổ tung, Trương Thanh Sơn thân hình trong nháy mắt liền biến mất tại không gian trong nước xoáy. Tại Trương Thanh Sơn thân hình biến mất trong nháy mắt, ầm ầm. Ở trên không trong không gian bộc phát nổ tung, ra một cái to lớn vô cùng vết nứt không gian. Vết nước không gian bên trong bạo phát đi ra rực rỡ khôn cùng ánh sáng màu bạc. Ầm ầm. Một đạo mấy ngàn dặm chi lớn vô cùng kinh khủng rực rỡ màu bạc thương kiếm kiếm mang, trực tiếp phá vỡ hư không thiên địa, hướng cái kia Trương Thanh Sơn vừa rồi vị trí trong không gian chấn động bạo phát đi ra. Oeng. Toàn bộ tinh hải hư không không gian đều ở trong nháy mắt bị thi triển đến một đạo vô cùng không gian thật lớn khe hở gợn sóng, hướng phía trước không ngừng lan tràn xung kích ra ngoài, những nơi đi qua không gian đều bị chém ra đến một đạo rực rỡ ánh sáng màu bạc vết nứt không gian hướng phía trước không ngừng xung kích ra ngoài. Nhưng lại là không có đánh trúng, cái kia đã biến mất tại vết nứt không gian bên trong Trương Thanh Sơn. Đáng ghét. Để hắn trốn thoát. Tại cái kia rực rỡ màu bạc vết nứt không gian bên trong, truyền ra một tiếng bại lộ chính mình gầm thét, thế nào cũng không nghĩ tới tại dạng này trước mắt vẫn là để cái kia đáng chết hợp lý núi vàng chạy mất ra hòa này. Đến cùng có bao nhiêu thần thông bảo vật? Tại một mảnh rộng lớn khôn cùng tinh hải trong hư không. Ầm ầm. Một trận khủng bố đến cực điểm oanh minh nổ tung trong không gian bạo phát đi ra từng vòng chấn thiên động địa oanh minh phong bạo, một mảnh ngũ thải linh quang quang huy liệt diễm ở trong không gian chấn động bạo phát đi ra. Trương Thanh Sơn thân hình liên tiếp lăn lộn phun trào, theo trong vết nứt không gian bò ra. Chỉ thấy tại cái này một mảnh rộng lớn khôn cùng trong vết nứt không gian hiện hiện ra vô số gợn sóng không gian ba động. Hô, Trương Thanh Sơn thở dài ra một hơi, vừa rồi thực tế là quá nguy hiểm, nếu không phải Diệp Hàn lưu cho chính mình món này không gian bỏ chạy nghịch thiên chi bảo, chỉ sợ hắn muốn chết tại cái địa phương quỷ quái này. Đáng ghét. Cho dù là có su cắt tị hung nghịch thiên chi bảo, đối mặt dạng này chân tiên truy sát, cái kia cũng thật sự là đủ muốn mạng a. Bất quá, ong ong ong. Ở thời điểm này, các hung thần bảo lần nữa bạo phát đi ra vụ vụ. Nhưng là lần này ông rõ là có một cỗ mãnh liệt ngạt thở điểm lành hiện ra a. Thoáng một cái liền xuất hiện điểm lành hiện ra rồi. Trương Thanh Sơn ánh mắt tràn ngập vui vẻ, như thế cường đại điểm lành cảm ứng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Chỉ thấy, ầm ầm, liên tiếp chấn thiên động địa vô cùng đáng sợ oanh minh nổ tung phong bạo ở trong hư không chấn thiên động địa bạo phát đi ra, chỉ thấy cái kia nơi xa tinh hải trong hư không thế mà sụp đổ vỡ vụn, khôn cùng vết nứt không gian, một cỗ vô cùng mênh mông kinh người ngạt thở lực lượng ở trong nháy mắt phun trào thiên địa bạo phát đi ra. Trong nháy mắt khôn cùng rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng không ngừng lan tràn bạo phát đi ra. Cái này một cỗ kinh người ngạt thở trong sức mạnh, ẩn chứa một cỗ để Trương Thanh Sơn đều cảm giác được tê cả da đầu khí tức. Chỉ đứng tại khôn cùng mênh mông thiên địa trong hư không, xuất hiện một cái vô cùng to lớn vàng bạc sắc to lớn vô cùng đầu rồng. Ngao ngao, liên tiếp chấn thiên động địa ngao ngao rít gào, cái kia vô cùng to lớn vàng bạc sắc đầu rồng to lớn, bạo phát đi ra từng vòng khủng bố ngạt thở long ngâm rít gào, chấn thiên động địa thả ra, Trương Thanh Sơn đánh thẳng tới. Kia là cái gì? Liên quan với trong sách rất nhiều còn không có nói rõ ràng nhân vật, tương đối trọng yếu nhân vật, đều sẽ lấy dạng này tiểu chuyện phương thức, tiếp tục bàn giao. Mọi người có muốn biết nhân vật, có thể tại cuối cùng nhất một chương nhắn lại. Sẽ tiếp tục bàn giao. Chương 4012, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 2, 1, chương 4012, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 2, 1. Nhìn xem cái kia xuất hiện to lớn vô cùng to lớn đầu rồng, chấn động bạo phát đi ra vô biên không gian phong bạo vàng bạc sắc quang huy gợn sóng đang không ngừng chấn động phun trào bạo phát đi ra. Trương Thanh Sơn cảm giác được các hung thần bảo truyền đến kinh người đến cực điểm vụ vụ rung động, phun trào đi ra khôn cùng điểm lành chế tạo tại một cái kia phương hướng truyền đến. Lập tức, oeng. Trương Thanh Sơn không chút do dự hóa thành một đạo kinh người rực rỡ vàng bạc sắc quang huy, hướng một cái kia to lớn vô cùng vàng bạc sắc long đầu phương hướng đánh tới. Ở trong nháy mắt, ong ong ong. Trương Thanh Sơn lại cảm thấy đến thần trí của mình trong biển cắt hung thần bảo truyền đến một trận đáng sợ vụ vụ rung động. Ầm ầm. Liên tiếp chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, ở trong không gian chấn động bạo phát đi ra, một đạo rực rỡ ánh sáng màu bạc ở trong không gian chấn thiên động địa bạo phát đi ra, gợn sóng không gian ba động, phóng ánh khắp nơi ánh sáng màu bạc ở trong không gian bạo phát đi ra. Cái đáng chết kia ra hỏa lại truy sát mà đến. Ngân kiếm tiên đế. Trương Thanh Sơn cái kia cũng không dám có bất kỳ ngừng, hóa thành một đạo rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy, tốc độ kinh người hướng một cái kia to lớn khôn cùng vàng bạc sắc to lớn cự long cái bóng vọt tới. Chỉ vì Trương Thanh Sơn các hung thần bảo có thể cảm giác được, cái kia to lớn khôn cùng vàng bạc sắc to lớn cự long, thả ra một cỗ kinh người chấn động ở trong đó truyền ra, điềm lành cảm giác rung động chưa từng có gặp được mãnh liệt như thế. Như thế nhiều năm trước tới nay, hắn một mực muốn tìm tiến giai tiên đạo cơ duyên cơ hội, chính mình trở thành chân tiên lời nói, liền sẽ không như vậy bị một mực truy sát. Ở trong nháy mắt, Trương Thanh Sơn liền hóa thành một đạo kinh người vàng bạc ánh sáng màu huy sông vào cái kia to lớn bên này trong cự long. Ngay lúc này, oanh long long long long, liên tiếp vô cùng mênh mông rực rỡ ánh sáng màu bạc, ở trong không gian dập dờn phun trào bạo phát đi ra, hình thành từng vòng quang huy gợn sóng, ngân kiếm tiên đế trong nháy mắt bạo phát đi ra một vòng kinh người. Thần Long bảo địa. Thế nào khả năng? Ngân kiếm tiên đế nhìn thấy tinh hải trong hư không cái kia to lớn khôn cùng vàng bạc sắc cự long cái bóng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra nửa mừng nửa lo vẻ tham lam. Trong truyền thuyết này thần long bảo địa thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Bất quá cũng không người nào biết thần long bảo địa vị trí cụ thể, nơi này bị chính mình gặp phải, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Chính mình truy sát một cái kia cổ nhân tộc tiểu tử, trên thân còn có cái kia một kiện nghịch thiên chí bảo, đều đã đuổi tới nơi này, tự nhiên không có khả năng để hắn chạy mất, nếu như có thể để chính mình được đến cái kia một kiện nghịch thiên chí bảo, đánh thần long bảo địa nghịch thiên cơ duyên đem tới tay, để tu vi của hắn đột phá hiện tại chân tiên, tu vi trở thành càng thêm cường đại chân tiên, đó cũng là hoàn toàn có cơ hội. Như thế nghĩ đến, oanh long long long, cái này một cái ngân kiếm tiên đế dạng này bạo phát đi ra rực rỡ ánh sáng màu bạc cực tốc chiều, Trương Thanh Sơn phương hướng đổi tới, cái này nho nhỏ nửa bước chân tiên còn muốn tránh thoát chính mình truy sát. Si tâm vọng tưởng. Theo liên hoàn không ngừng kinh người ngạt thở ánh sáng màu bạc quanh mình, ngân kiếm tiên đế tốc độ kinh người đuổi theo. Oanh long long long. Theo bóng ánh khắp nơi vàng bạc ánh sáng màu huy ở trong không gian chấn động bộc phát phun trào đi ra, Trương Thanh Sơn thân hình xuất hiện tại một mảnh tràn đầy to lớn vô cùng cự long hải cốt, những cự long này hải cốt như là đỉnh núi to lớn, vốn lượn như là sơn mạch. Toàn bộ khu vực trong đều phát ra cực kỳ kinh người khí tức kinh khủng vụ vụ rung động, để người có thể cảm giác được toàn bộ trong không gian. Bất quá cái này một cỗ khí tức bên trong, xác thực có một cỗ để Trương Thanh Sơn cảm giác được hưng phấn khí tức, cảm giác tự mình tu luyện cựu long thần thể công pháp, lại có một loại tự nhiên mà vậy thôn phệ cái này một cái không gian khu vực bên trong thiên địa linh khí, chân long khí tức tình huống. Ong ong ong. Trương Thanh Sơn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình các hung thần bảo ở thời điểm này vụ vụ rung động, hai người giống đang không ngừng huyễn hóa ra đến điểm lành chỉ dẫn, chấn động đi ra linh quang, khí diễm quang huy ở thời điểm này xung kích buộc phát ra ngoài. Một đạo linh quang khí tức chỉ dẫn một cái phương hướng, không ngừng để Trương Thanh Sơn hướng phía đó đi. Trương Thanh Sơn không chút do dự phi tốc hướng phương hướng kia chạy như bay, đang chạy vội mà đi trong quá trình, trên người hắn bắt đầu hiện ra đến vô số vàng bạc sắc quang huy phù văn, những vàng bạc này sắc quang huy phù văn tại Trương Thanh Sơn không ngừng chạy gấp tới trong quá trình, hình thành chín đầu to lớn vàng bạc sắc long văn cái bóng ở trên người không ngừng phun trào. Những này long văn cái bóng đối với cái không gian này đặc thù thiên địa linh khí khí tức có đặc thù dẫn dắt tác dụng, tại Trương Thanh Sơn chạy như bay trong quá trình, những này thiên địa linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trương Thanh Sơn có thể cảm giác được những này đặc thù thiên địa linh khí đối với hắn Cửu Long thần thể công pháp tác dụng, lúc đầu đã kẹt tại bình cảnh cực kỳ dài thời gian công pháp, còn có nhục thân luyện thể lực lượng, ở thời điểm này cũng có chút phát sinh xúc động. Cái này một cái thật là bảo địa a, khó trách các hung thần bảo có thể phát huy ra cường đại như thế điểm lãnh khí tức, nơi này nhất định có thể làm cho chính mình trở thành chân tiên chí bảo a. Bất quá mặc dù có cực kỳ mãnh liệt điểm lãnh trưng điểm báo, đồng thời cũng có được một cỗ 10 phần mãnh liệt khí tức nguy hiểm, hiển nhiên tại đột nhiên xuất hiện này bảo địa bên trong, khẳng định sẽ có 10 phần nguy hiểm tình huống. Đương nhiên, truy kích mà đến ấn kiếm tiên đế chính là một cái uy hiếp lớn nhất, dù sao cũng là gia hỏa này, dẫn theo những chủng tộc kia người tu tiên đến đây vây công bọn hắn cổ nhân tộc. Cổ nhân tộc cuối cùng nhất truyền thừa cũng liền như vậy cho người, nếu như bị xử lý lời nói, cái kia thật là muốn bị giết đi. Cho nên Trương Thanh Sơn mới không tiếc đại giới hao phí lực lượng, thần thông mới đem cổ nhân tộc cuối cùng nhất huyết mạch cho bảo vệ. Bất quá, bên trong không gian này hiện tại hiện ra đến khí tức nguy hiểm cũng không phải bình thường nguy hiểm, Trương Thanh Sơn cũng biết, càng là địa phương nguy hiểm, càng là có kinh người cơ duyên, nhưng là cũng tương tự phải cẩn thận sơ ý một chút lời nói chính mình khả năng ngay ở chỗ này vẫn lạc. Ngay lúc này, oanh long long long ù ù, liên tiếp chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, khôn cùng không gian phong bạo ở trong thiên địa bạo phát đi ra. Trong không gian, chấn nhiếp dập dờn đi ra phong bạo gợn sóng cũng đang không ngừng hiện ra đến. Tại phía trước trong không gian thế mà chấn động bạo phát đi ra từng cái to lớn hình rồng huyễn ảnh, những này hình rồng huyễn ảnh bên trong hiện ra vô số chân long khí tức, giống như thủy triều bạo phát đi ra, linh khí phun trào, thả ra khôn cùng linh quang khí tức, tràn vào Trương Thanh Sơn thể nội. Một màn kinh người xuất hiện. Ầm ầm. Theo những này khôn cùng hình rồng huyễn ảnh chân long khí tức không ngừng tràn vào Trương Thanh Sơn thể nội, trên người hắn hình rồng huyễn ảnh ở thời điểm này không ngừng chấn động thả ra, bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố khí diễm. Chương 4012, Trương Thanh Sơn truyền ra ngoài, 22, chương 4012, Trương Thanh Sơn truyền ra ngoài, 22. Đi theo. Bóng ánh khắp nơi vàng bạc sắc quang huy phù văn tại Trương Thanh Sơn thể nội, bộc phát phun trào mà ra, hình thành một cái to lớn chính mình lòng châu, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Trong mấy mắt, ầm ầm. Một vòng chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, trong không gian vỡ ra một cái không gian thật lớn khe hở hình thành một cái to lớn hình rồng miệng lớn, một ngụm đem Trương Tiên Sinh nuốt chửng lấy đi vào. Trương Thanh Sơn vốn còn nghĩ muốn phản kích, nhưng là từ cái này một cái thôn vệ mà đến, hình rồng huyễn ảnh bên trong lại có một cỗ cực kỳ mãnh liệt điểm lạnh chấn động khí tức, đó không phải là nói rõ, tiến vào ở trong đó về sau, Trương Thanh Sơn có thể sẽ có cơ duyên cực lớn. Cùng lúc đó, ong ong ong, một vòng rực rỡ ánh sáng màu bạc đánh thẳng tới, ngân kiếm tiên đế ở trong nháy mắt xuất hiện tại cái này trong một vùng hư không bộc phát. Đi ra cực kỳ khủng bố kiếm ý phong bạo hướng Trương Thanh Sơn oanh tạc mà đến, bởi vì hắn cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, nếu như không lưu lại Trương Thanh Sơn lời nói, khả năng này chính mình liền có nguy hiểm. Sau đó ngay lúc này, ầm ầm, tại khôn cùng huyễn ảnh trong hư không, đột nhiên bạo phát đi ra, từng vòng chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, khôn cùng vàng bạc sắc quang huy phong bạo ở trong không gian dập dờn phun trào bạo phát đi ra, hình thành một cái to lớn vô cùng vàng bạc sắc to lớn long trảo. Tại một cái vô cùng to lớn vàng bạc sắc to lớn long trảo khóa qua chỗ, đem hư không thiên địa đều nghiền ép đánh thẳng vào khôn cùng kinh người ngạt thở vết nứt không gian, hình thành một cái vàng bạc sắc to lớn vòng xoáy, trực tiếp vênh tạc ở trên người của Ngân Kiếm Tiên Đế. Một màn kinh người xuất hiện. Ầm ầm. Ngân Kiếm Tiên Đế toàn bộ khổng lồ thân hình đều ở trong nháy mắt bị xung kích tiến vào vàng bạc sắc vòng xoáy bên trong. Không. Ngân Kiếm Tiên Đế không khỏi rít gào kinh hoàng hô to, không ngừng thả ra liên hoàn không ngừng quang bạo lực lượng, muốn ngăn cản cái này một cỗ sức mạnh đáng sợ xung kích. Nhưng là vẫn bị đánh vào cái này một mảnh long trảo bên trong, bị từng vòng đáng sợ giam cầm chi lực cho giam cầm ở trong đó. Một bên khác, ầm ầm, theo liên hoàn không ngừng oanh minh, nổ tung không gian phong bạo ở trong không gian chấn động bộc phát phun trào đi ra, Trương Thanh Sơn thân hình ở trong nháy mắt bị cái này một cỗ đáng sợ không gian ba động lực lượng vây quanh phun trào ở trong đó. Trương Thanh Sơn xuất hiện trước mặt vô số cự long huyễn ảnh, ngay tại thả ra kinh người ngạt thở long ngâm rít gào đáng sợ không gian linh quang lực lượng ở trong nháy mắt bộc phát phun trào đi ra. Ầm ầm, đi theo một mảnh kinh người không gian, quang huy ba động phun trào nổ tung đi ra. Trương Thanh Sơn thân ảnh theo cái này một cỗ không gian phong bạo, xuất hiện tại một cái to lớn hình vòng trong không gian. Tại cái này to lớn hình vòng trong không gian, bước vào cái này hình vòng không gian, một cỗ kiểm chế lại khí tức thần bí đập vào mặt, để người nháy mắt nín thở. Bốn phía mọc như rừng các loại cự long di tích pho tượng, bọn chúng hình thái khác nhau, lại đều tản ra một loại lệnh người sợ hãi uy nghiêm. Có cự long pho tượng dương nhanh múa vút, to lớn đầu lâu cao cao giơ lên, sắc bén răng như lưỡi dao lóe ra hàn quang, phảng phất một giây sau liền muốn theo trong viên đá tránh thoát mà ra, đem hết thảy thôn phệ. Có cự long thì quay quanh thân thể, cái đuôi thật dài ở trên mặt đất uốn lượn mở rộng. Cái kia thâm thúy con mắt trống rỗng nhưng lại tựa như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, thẳng tắp xuyên thấu người linh hồn. Trên vách tường phù điêu cự long cũng sinh động như thật, bọn chúng ở trong mây mù bốc lên, hỏa diễm từ trong miệng phun ra, phản phất một trận chiến đấu kịch liệt ngay tại trước mắt trình diễn. Những pho tượng này dù trải qua tuế nguyệt tan mòn, mặt ngoài đã có chút pha tạp, nhưng cái kia cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố lại không giảm chút nào. Mỗi một vị pho tượng đều giống như một cái ngủ say cự thú, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có thể bị bọn chúng thả ra lực lượng chỗ phá hủy. Trong không gian tràn ngập một loại đặc thù năng lượng, nó vô hình nhưng lại cường đại, để người làn da cũng nhịn không được nổi lên nổi da gà. Kia là cự long đã từng vinh quang cùng uy nghiêm dấu vết lưu lại, một loại siêu việt thời gian cùng không gian lực lượng. Tại cái này hình vòng trong không gian, phản phất có thể nghe tới cự long đã từng tiếng gầm gừ ở bên tai quấn quẩn, thần bí đến cực điểm. Đây là nơi nào? Trương Thanh Sơn cảm giác được nơi này đặc thù linh quang khí tức phun trào, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, ở giữa cái kia một đầu to lớn vô cùng phù điêu trong cự long, giống như sống tới, nhìn xem Trương Thanh Sơn. Trương Thanh Sơn sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm giác được bên trong vàng bạc ánh sáng màu huy linh quang không ngừng phun trào đi ra, hình thành một đạo to lớn vô cùng cự long huyễn ảnh. Ngươi đến rồi, Chân Long Chi Tử. Một tiếng chấn thiên động địa thanh âm ở trong không gian vang vọng thiên địa bạo phát đi ra, làm cho cả hư không thiên địa đều ở thời điểm này dập dờn đi ra khốn cùng, hình thành một đạo cự long huyễn ảnh, hướng Trương Thanh Sơn thả ra ngoài lực lượng. Chân Long Chi Tử. Trương Thanh Sơn sững sờ, hắn nơi nào là cái gì Chân Long Chi Tử à? Chỉ có điều vận khí tốt, tại một cái tinh giới bên trong thu hoạch được rất nhiều cơ duyên bảo vật, trong đó có một viên đặc thù Long Châu bị hắn luyện hóa, hấp thu ở trong cơ thể của mình, cho nên mới tu luyện thành công Cựu Long Thần Công cái môn này đặc thù thần thông pháp thuật. Nhưng là cũng chính bởi vì cái môn này thần thông, để hắn tại sông quan chân tiên cảnh giới gặp được cực lớn khó khăn. Không có khả năng ngay lập tức sông quan thành công, cũng là bởi vì tại Cửu Long thần thông lực lượng xuất hiện ba động, không cách nào cảm ứng thiên đạo, sông quan chân tiên cảnh giới. Đi thôi, khôi phục ta chân long vạn giới. Không đợi Trương Thanh Sơn nói chuyện, một cái kia chấn thiên động địa thanh âm vang lên lần nữa, ở trong nháy mắt phun trào bạo phát đi ra khôn cùng linh quang khí tức phủ văn thả ra, từng cái chân long hạt châu, vô số linh quang khí diễm ở trong không gian nở rộ phun trào đi ra, hướng Trương Thanh Sơn trên thân liên hoàn không ngừng phóng thích tràn vào đi vào. Để Trương Thanh Sơn kinh hỉ tình huống phát sinh, theo cái này không ngừng phun trào bạo phát đi ra chân long hạt châu linh quang khí diễm dung nhập Trương Thanh Sơn thể nội, hắn phát hiện chính mình Cựu Long thành công bắt đầu không ngừng đột phá bình cảnh, tu vi pháp lực thần thông ở thời điểm này cũng đang không ngừng dâng lên. Hắn đột nhiên cảm giác được trên người mình bắt đầu không ngừng rung động, xuất hiện vô số vàng bạc sắc vảy rồng phù văn. Cùng lúc đó, toàn bộ thân hình khí tức cũng ở trong nháy mắt không ngừng bộc phát phun trào, chín đầu to lớn vàng bạc sắc quang huy cự long vờn quanh thân hình của hắn không ngừng thả ra. Trương Thanh Sơn thế mà tại cái này thời điểm mấu chốt, cảm giác được chính mình muốn chạm đến chân tiên cảm giác. Quá tốt, cuối cùng muốn tiến giai chân tiên thành công. Trương Thanh Sơn cảm giác chính mình muốn chạm tới chân tiên cảnh giới, cái này một cỗ thoải mái vô cùng khí tức để hắn từ đáy lòng đều cảm giác được thoải mái. Bất quá cái kia cái gì chân long vạn giới là thế nào chuyện đâu? Đây không phải chỉ có thiên hư vạn giới, nghịch thần vạn giới sao? Chương 4013, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 3, 1, chương 4013, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 3, 1. Oeng, oeng, oeng. Nương theo lấy từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, phản phất toàn bộ không gian đều muốn bị vỡ ra đến. Cái này đáng sợ oanh minh dường như sấm sét, giữa thiên địa nổ tung, uy lực của nó chi lớn, quả thực lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngao ngao ngao. Ngay tại cái này rung động lòng người trong tiếng oanh minh, từng đạo hình thể to lớn vô cùng cự long đằng không mà lên. Những cự long này quanh thân bao trùm lấy màu vàng cùng vảy màu bạc, lóe ra lệnh người sợ hãi thán phục rực rỡ linh quang. Thân thể của bọn nó khổng lồ đến như núi lớn, mỗi một lần múa đều gây nên không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Trên bầu trời, từng đạo vàng bạc sắc quang huy thiểm điện như mưa to chút xuống, phô thiên cái địa đánh phía cái kia to lớn cự long. Những thiểm điện này như là ngân xà loạn vũ, mang vô tận uy năng, tựa hồ muốn cự long xé rách thành mảnh vỡ. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, cự long phát ra từng tiếng rung chuyển trời đất giống giận gào thét. Cái này tiếng giống giận dữ như là cựu thiên kinh lôi, chấn động đến toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều chấn nhiếp. Kinh người đến cực điểm quang huy liệt diễm ở trên bầu trời không ngừng dập dờn, phun trào, như là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh lóa mắt vàng bạc sắc. Ánh sáng này huy liệt diễm chỗ thả ra huy năng, để người cảm nhận được một loại không cách nào hình dung ngạt thở cảm giác. Ầm ầm. Nương theo lấy cự long gầm thét, khôn cùng quang huy phong bạo như sóng dữ càn quét mà xuống. Trong cơn báo táp này ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chí lực, ở trong hư không trong nháy mắt phun trào bộc phát, hình thành từng đạo kinh người ngạt thở tiên khí quang huy. Những này quang huy như là vũ trụ ở giữa lộng lẫy nhất ngôi sao, lấp lánh lệnh người hoa mắt thần mê tia sáng. Cuối cùng nhất, trên bầu trời dập dờn phun trào ra khôn cùng điểm lạnh phong bạo, cơn báo táp này như là một đại dương màu vàng nóng, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Điểm lạnh phong bạo mang đến tường hòa khí tức, cùng lúc trước khủng bố cảnh tượng hình thành chênh lệch rõ ràng, phảng phất là tại mảnh này cuồng bạo trong thế giới mở ra hoàn toàn yên tĩnh cảng. Ong ong ong. Chỉ thấy cái kia to lớn khôn cùng vàng bạc ánh sáng màu huy không ngừng hiện ra đến. Toàn bộ thiên địa đều là vàng bạc sắc quang huy phun trào bộc phát, hình thành từng vòng khủng bố vàng bạc ánh sáng màu huy tỏa ra. To lớn vô cùng vàng bạc sắc cự long ở trong nháy mắt vặn vẹo rung động, thế mà là hóa thành một cái to lớn bóng người. Một cái to lớn vô cùng bóng người, chính là Trương Thanh Sơn trên thân hiện ra đến từng vòng vàng bạc sắc quang huy, hình thành hai đầu vàng bạc sắc cự long một bên huyền ảnh tiên hoàn, xuất hiện tại Trương Thanh Sơn phía sau. Tiên hoàn. Trương Thanh Sơn sắc mặt đều có chút kích động lên, như thế nhiều năm qua, hắn trải qua thiên tân vạn khổ rời đi như thế nhiều, quan tâm giúp mình huynh đệ của mình các bằng hữu, cuối cùng tiến giai chân tiên thành công. Cái này chân long truyền thừa bảo địa, quả nhiên là có nghịch thiên cơ duyên a. Tại cái này chân long bảo địa bên trong, hắn trải qua không biết bao nhiêu lần phong hiểm, thông qua tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng là được đến chân long truyền thừa. Đương nhiên, chân long truyền thừa cũng không thể để Trương Thanh Sơn tiến giai chân tiên, có thể làm cho hắn tiến giai chân tiên chính là, như thế nhiều năm trước tới nay, hắn không ngừng trải qua thiên tân vạn khổ các loại phong hiểm, cuối cùng thành công chạm đến chân tiên cảnh giới, lúc này mới có thể thành công tiến giai chân tiên. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình, bất luận cái gì có thể tiến giai chân tiên tồn tại, đó cũng đều là kinh lịch vô số phong hiểm mới có thể trở thành chân tiên, mỗi cái có thể tiến giai chân tiên tồn tại, đều có được hoàn chỉnh lĩnh ngộ được một loại lực lượng pháp tắc. Ngay lúc này, ầm ầm, một đạo rực rỡ vàng bạc sắc phủ văn xoay chuyển quang huy rung động, toàn bộ vô cùng to lớn chân long bảo địa ở thời điểm này bắt đầu hiện lên bạo phát đi ra, khôn cùng kinh thiên động địa oanh minh nổ tung, tại khôn cùng khủng bố ngạt thở oanh minh bạo liệt bên trong, thiên địa bắt đầu vỡ ra, vô số vết nứt không gian. Cùng lúc đó, ong ong ong, Trương Thanh Sơn cảm giác được chính mình trong túi chứa vật rung động từng vòng vụ vụ, một đạo phát ra quỷ dị phủ văn linh quang, nhảy lên trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Ừm, cái này chân long trái tim thế nào nhảy lên lợi hại như vậy? Trương Thanh Sơn kinh hãi tự nói, bất quá có thể cảm giác được toàn bộ chân long bảo địa bởi vì không biết nguyên nhân gì bắt đầu không ngừng sụp đổ, hiển nhiên là bởi vì hắn đem trong này bảo vật đem tới tay, hoàn toàn mất đi lực lượng mới sụp đổ. Bất quá bây giờ hắn nhưng là chân tiên, không gian sụp đổ nổ tung, chỗ nào có thể làm khó được hắn. Trong mấy mắt, ong ong ong, từng vòng nhìn xem động lực vụ vụ rung động, Trương Thanh Sơn khu động trên người mình chân long tiên khí, trực tiếp hóa thành vàng bạc sắc cự long huyễn ảnh, bao quanh Trương Thanh Sơn thân hình. Ầm ầm, toàn bộ hư không thiên địa tập trung ở trong nháy mắt bạo phát đi ra khôn cùng khủng bố ngạt thở ánh minh chấn động. Tại một mảnh rộng lớn khôn cùng tinh hải trong hư không, ngàn vạn tinh thần quang huy vĩnh động, đồng bền, vô số tinh thần thiên thạch tinh hoàn ở trong đó. Đột nhiên, ầm ầm, tại tinh hải trong hư không bạo phát đi ra chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, khôn cùng khủng bố ngạt thở không gian phong bạo đang không ngừng chấn động bạo phát đi ra, trong không gian vỡ vụn đi ra, vô số vết nứt không gian hình thành một cái vô cùng to lớn lỗ đen vòng xoáy tại tinh hải. Trong hư không không ngừng sụp đổ nổ tung đi ra, ở trong nháy mắt đem vô số tinh thần thiên thạch tinh hoàn đều càn quét ở trong đó, không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Mà đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn trong vết nứt không gian, tỏa ra khôn cùng gợn sóng không gian, hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn xung kích ra ngoài. Tại khôn cùng khủng bố vết nứt không gian lỗ đen không gian trong phong bạo, ầm ầm, một vòng rực rỡ vàng bạc sắc quang huy khí diễm đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn trong vết nứt không gian xung kích đi ra, cùng lúc đó còn có một đạo rực rỡ màu bạc quang huy cũng tại không gian bộc phát bên trong xung kích đi ra. Hả? Ngân kiếm tiên đế cảm giác được cái gì, hướng thẳng đến nơi xa vàng bạc sắc quang huy phương hướng nhìn được. Điều đó không có khả năng, gia hỏa này thế nào trở thành chân tiên rồi? Trương Thanh Sơn cũng là hướng Ngân Kiếm Tiên Đế phương hướng nhìn sang, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bất chợt trong khoảnh khắc, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Tốt gia hỏa, năm đó bị cái đáng chết này Ngân Kiếm Tiên Đế truy sát như vậy thảm, hiện tại cuối cùng gặp được hắn, mà lại có thể cảm giác được gia hỏa này tại Chân Long Bảo Địa hẳn là cũng có chỗ chi viện, khí tức tiến bộ không ít, nhưng lại là có thể cảm giác được trên người hắn khí tức mặc dù tiến bộ không ít, nhưng lại là có một cỗ suy yếu cảm giác. Càng quan trọng chính là hắn trên thân các hung thần bảo cũng không có cảm giác được khí tức nguy hiểm, ngược lại cảm giác có một cỗ cực kỳ để người mười phần động lòng điểm lạnh khí tức. Hiển nhiên, Ngân Kiếm Tiên Đế tại cái này bảo địa bên trong cũng có thu hoạch, nhưng là cũng thâm thụ trọng thương. Chương 4013, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 3, 2, chương 4013, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 3, 2. Cơ hội như vậy, Trương Thanh Sơn thế nào khả năng bỏ qua đâu? Các hung của hắn thần bảo chỉ cần cảm ứng được đối phương khí tức là điểm lạnh khí tức, đã nói lên đối phương cũng không có uy hiếp được chính mình an toàn tồn tại, kia là đưa bảo đến. Đương nhiên, hắn cùng đối phương thế nhưng là thù mới hận cũ, dưới loại tình huống này, thế nào khả năng bỏ qua cái này đáng chết Ngân Kiếm Tiên Đế đâu? Không lo được cái này, Chân Long Bảo Địa sụp đổ bạo liệt thả ra kinh người, ngạt thở khủng bố, vô cùng không gian phong bạo, sụp đổ vết nứt không gian, nở rộ lực lượng. Ở thời điểm này, nhận lấy cái chết. Trương Thanh Sơn giống giận gào thét một tiếng, tiện tay chảo một cái, bóng ánh khắp nơi vàng bạc sắc quang huy, tiên khí thả ra, bản mệnh pháp bảo một trong Trảm Thiên Chiến Phủ ở trong nháy mắt buộc phát phun trào, khôn cùng rực rỡ tiên khí quang huy, trực tiếp trùng kích bạo phát ra. Ầm ầm. Theo Trương Thanh Sơn ngón tay điểm mạnh một cái, tỏa ra vô cùng to lớn kim quang lóng ánh Trảm Thiên Chiến Phủ, ở trong nháy mắt đứng lại một đạo vô cùng đáng sợ chiến phủ cái bóng, trực tiếp giam cầm khóa lại Ngân Kiếm Tiên Đế thân hình. Đáng ghét. Ngân Kiếm Tiên Đế cũng không nghĩ tới mình bị vây khốn trên vạn năm, thật vất vả theo cái này đáng chết Chân Long Bảo Địa, được đến hắn muốn cơ duyên, theo cái này cực kỳ nguy hiểm địa phương thoát ly bỏ chạy đi ra, liền gặp được mình muốn truy sát Trương Thanh Sơn. Càng không nghĩ đến cái này Trương Thanh Sơn thế mà tại cái này ngắn ngủi hơn một vạn năm thời gian, theo nửa bước chân tiên tiến giai đến chân tiên tu vi, mà lại phát ra kinh khủng như vậy khí tức nguy hiểm, vậy đã nói rõ ra hỏa này đối với chính mình ý hiếp phi thường lớn a. Đi. Ngân Kiếm Tiên Đế cũng là phi tốc xuống tuyệt niệm chú, trực tiếp thả ra một đạo chân, tại khôn cùng to lớn kiếm mang màu bạc, đạo này kiếm mang màu bạc bên trong ẩn chứa vô cùng đáng sợ chân tiên tu vi kiếm ý khí tức, tại như thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ầm ầm. Trường kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ý, ở trong nháy mắt bạo phát đi ra rực rỡ quang huy, thả ra, chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, hướng cái kia to lớn vô cùng chiến phủ quang huy đối oanh đi qua. Bang lang. Dung chuyển trời đất va chạm nổ tung tại hư không thiên địa bên trong nở rộ bạo phát đi ra, màu vàng chiến phủ quang huy, kiếm mang màu bạc, đều vào đúng lúc này không ngừng phóng thích bạo phát đi ra, hiện ra đến kinh thiên phong bạo. Tại như thế trong nháy mắt, ngao, từng vòng chấn thiên động địa long ngâm rít gào phong bạo tại tinh hải trong hư không bộc phát phun trào đi ra, Trương Thanh Sơn hắn thân hình ở trong nháy mắt thế mà thấy gió liền tăng bạo phát, hóa thành một đạo vô cùng to lớn vàng bạc sắc lân phiến cự long, bạo phát đi ra đáng sợ ngạt thở long ngâm rít gào. Nghiền ép lên vô biên tinh hải hư không thiên địa, tỏa ra vô biên quang huy liệt diễm, hướng cái kia Ngân Kiếm Tiên Đế chấn áp xung kích xuống dưới. Trong nháy mắt, Ngân Kiếm Tiên Đế cảm giác được cái này một cỗ vô cùng đáng sợ dưới sự nghiền ép đến lực lượng, đều là vẻ sợ hãi, thân hình đều trong nháy mắt này, bạo phát đi ra kinh người ngạt thở bạo quang. Từng đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm mang màu bạc, ở trong nháy mắt bộc phát phun trào đi ra. Hiu hiu hiu hiu. Chói hai chấn thiên đáng sợ ngạt thở kiếm ý bộc phát, trực tiếp thả ra bốn đạo kinh người đến cực điểm lịch thiên chí tôn tiên bảo. Hình thành bốn đạo to lớn đến cực điểm quang huy phong bạo, hướng Trương Thanh Sơn đối vành đi qua. Ở thời điểm này, ầm ầm. Khôn cùng khủng bố đến cực điểm vàng bạc sắc cự long phong bạo, tại như thế trong nháy mắt vặn vẹo xuống nứt xuống kích đi, trực tiếp đem thiên địa đều vào đúng lúc này, càn quét ở trong đó, vặn vẹo không gian đều đang sụp đổ vỡ vụn. Loảng xoảng bang. Từng tiếng rung chuyển trời đất đáng sợ ngạt thở vành mình. Cái kia từng đạo chí tôn tiên bảo đánh vào cái kia thả ra vô cùng to lớn vàng bạc sắc cự long trên thân, căn bản cũng không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trực tiếp không ngừng bị phản chấn xung kích bộ phát là. Ngao. Cái này to lớn vô cùng kim loại cự long, thế mà có được không thể tưởng tượng nổi lực phòng ngự, tùy ý những này chí tôn tiên bảo thần thông pháp thuật, rực rỡ kiếm mang màu bạc không ngừng đánh vào trên thân, căn bản cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương cùng uy hiếp. Ở trong nháy mắt, ngao. Cái kia vô cùng to lớn ngàn vạn chí lớn vàng bạc sắc kim loại phù văn cự long, ở trong nháy mắt, trực tiếp cầm ra đến hai cái vô cùng to lớn long trảo. Nghiền ép lên trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm tinh hải hư không, đem không gian đều tỏa ra vô số gợn sóng không gian khe hở, trung điệp đánh vào cái kia đã thả ra, vô số bảo quang pháp lực bảo hộ lấy Ngân Kiếm Tiên Đế trên thân. Ầm ầm. Chỉ thấy hai cái này to lớn vô cùng long trảo, một cái tỏa ra cực kỳ kinh người khủng bố ánh sáng màu vàng nóng, một cái tỏa ra cực kỳ khủng bố ánh sáng màu bạc, nghiền ép lên hư không không gian, có một cỗ cực kỳ đáng sợ giam cầm chi lực, hướng Ngân Kiếm Tiên Đế giam cầm nghiền ép lên đến rồi. Không được. Ngân Kiếm Tiên Đế lập tức trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đáng sợ nhất công kích nghiền ép đánh thẳng tới, chính mình muốn ngăn lại lời nói cũng không dễ dàng. Cái này một câu nguy hiểm tin tức ở thời điểm này đã buộc phát đến cực hạn. Đáng ghét, chỉ có thể sử dụng cái kia một kiện được đến nghịch thiên chi bảo. Đi. Ngân Kiếm Tiên Đế ngón tay một điểm trực tiếp thả ra, từng vòng vàng bạc sắc quang huy, một đạo trắng nõn như ngọc dài nhỏ gân rồng bay ra, ở trong không gian dập dờn đi ra khôn cùng khủng bố ngạt thở không gian, gợn sóng ba động, ở trong nháy mắt buộc phát phun trào xung kích ra ngoài. Mà vừa lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Ong ong ong. Cái kia thả ra dài nhỏ gân rồng thế mà là thả ra một vòng linh quang phù văn ba động, tỏa ra kinh người quỷ dị khí tức, thế mà cũng không có đi công kích Trương Thanh Sơn, ngược lại là trực tiếp thả ra vô số vảy rồng phù văn, ngược lại hướng Ngân Kiếm Tiên Đế trên thân xung kích nghiền ép lên đến rồi. Không được, mắc lửa. Ngân Kiếm Tiên Đế lập tức ý thức được trong đó tình huống không ổn, hoảng sợ hô to một tiếng, trên thân thả ra một vòng thần bí huyền ảo kiếm ý lực lượng pháp tắc. Chạm. Bản kia mệnh pháp bảo rực rỡ trường kiếm màu bạc ở trong nháy mắt xoạt hoặc hư không tinh hải, trong nháy mắt triển khai vô số vết nứt không gian, mở ra một cái to lớn vô cùng vết nứt không gian lỗ lớn. Ngân Kiếm Tiên Đế thân hình ở trong nháy mắt cũng là hướng cái này một cái to lớn vô cùng vết nứt không gian xung kích đi vào. Nhưng mà, ngao, khủng bố ngạt thở long ngâm rít gào, ở trong không gian nở rộ phun trào bạo phát đi ra, trực tiếp theo một cái kia vỡ ra vết nứt không gian trùng kích ra một cái to lớn chiến phủ quang huy, đánh vào rực rỡ trường kiếm màu bạc phía trên, khủng bố ngạt thở một màn xuất hiện. Cái kia đang sợ ngạt thở long trào trực tiếp chấn áp đánh vào Ngân Kiếm Tiên Đế trên thân, chiến phủ đánh thẳng tới. Chết chắc. Ngân Kiếm Tiên Đế trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, biết đạo này trường kiếm hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chương 4014, Trương Thanh Sơn truyền ra ngoài, 4 Chương 4014, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, 4. Không. Ngân Kiếm Tiên Đế bạo phát đi ra một tiếng kinh người đến cực điểm tiêu thảm, trên thân thả ra từng mảnh rực rỡ tiên quang bảo vật phòng ngự trực tiếp bị nghiền ép đánh nổ sụp đổ vỡ vụn ra, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản cái này khủng bố ngạt thở vảy rồng cự trảo nghiền ép công kích, còn có cái kia to lớn vô cùng chiến phủ quang huy công kích. Loảng xoảng bang. Theo chấn thiên động địa quang bạo nổ tung, Ngân Kiếm Tiên Đế toàn bộ thân hình đều bị rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy, chiến phủ quang huy vây quanh ở trong đó. Ở trong nháy mắt, cái này Ngân Kiếm Tiên Đế căn bản là không kịp như thế nào dễ dụ. Liên bị cái này một mảng lớn vàng bạc sắc rực rỡ quang huy, to lớn long trảo giam cầm chấn áp tại từng vòng vảy rồng trong của sáng, hoàn toàn liền không thể động đậy. Ông ông ông ông. Trương Thanh Sơn thân hình, theo vàng bạc sắc phủ văn linh quang xoay chuyển, một lần nữa huyễn hóa ra đến, bình thường thân hình đi ra, tay vồ một cái một đạo vàng bạc sắc vảy rồng cây cột cầm giữ Ngân Kiếm Tiên Đế. Mà toàn bộ chân long bảo địa nổ tung đáng sợ phong bạo hướng bốn phương tám hướng không ngừng xung kích phun trào bạo phát đi ra, trực tiếp đem toàn bộ phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm tinh hải hư không đều trùng kích ra vô biên không gian, gợn sóng ba động. Oeng. Trương Thanh Sơn thân hình hóa thành một đạo kinh người ngạt thở anh minh nổ tung, trực tiếp chui vào hư không trong không gian, hướng về phương xa phi độn bộ phát mà đi, mấy cái rung động liền biến mất tại cái này một mảnh hư không tinh hải bên trong. Cái này một vùng biển sao tinh không còn đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn chấn động đi ra, hình thành vô cùng kinh người vạn bẹo phong bạo, hướng bốn phương tám hướng xung kích ra ngoài, tại xung kích mà ra trong phong bạo ẩn chứa từng đạo quỷ dị chân long khí tức long ngâm rít gào thả ra, hướng tinh hải hư không chỗ sâu, không ngừng mà chạy vội tiến đến. Nhưng cũng không biết bao nhiêu ngoài và dặm. Oeng. Trương Thanh Sơn trên thân bạo phát đi ra từng vòng quang huy linh quang. Tại tinh hải trong hư không lấp lóe mà ra, thả ra từng vòng quang huy gợn sóng ba động, vàng bạc sắc chân long khí ở trên người hắn không ngừng phun trào thả ra. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa tinh hải trong hư không sụp đổ vết nứt không gian, một cái vô cùng to lớn lỗ đen không gian ở trong đó không ngừng khuyết tán ra đến. Cuối cùng trở thành chân tiên, Diệp Hàn không biết ra sao. Trương Thanh Sơn sắc mặt nghiêm túc nói một câu, bất chợt trong khoảnh khắc, hắn cảm ứng được cái gì, trên thân từng vòng phù văn linh quang ở trong đó không ngừng phun trào đi ra, cái kia một đạo vàng bạc sắc gân rồng đột nhiên ở trên người hắn vẩn quanh bay ra. Ong ong ong. Hóa thành vô số thần bí huyền ảo vàng bạc sắc phụ văn khí tức không ngừng chui vào Trương Thanh Sơn trên thân, thể hiện ra phi phàm lực lượng, vốn là ở trên người Ngân Kiếm Tiên Đế, nhưng là trong nháy mắt liền đến Trương Thanh Sơn trên thân. Là bởi vì cái quỷ dị này biến hóa mới khiến cho Ngân Kiếm Tiên Đế không có khả năng chiếm được tiện nghi, ngược lại là bởi vậy bị thiệt lớn, lúc đầu đã thâm thụ trọng thương Ngân Kiếm Tiên Đế lập tức bị giam cầm ở. Ngược lại là để Trương Thanh Sơn chấn áp tại hắn thần long trong bí cảnh, lúc này đạo này cổ quái gân rồng lại bắt đầu rung động, thả ra từng vòng linh quang phụ văn hướng trên người hắn không ngừng tràn vào đi vào. Ở trong nháy mắt, Trương Thanh Sơn lúc đầu đã có một chút đặc thù phản ứng chân tiên cảnh giới tiên hoàn, ở thời điểm này không ngừng vụ vụ. Chỉ thấy đạo này gân rồng không ngừng chui vào Trương Thanh Sơn thể nội, ở trong đó không ngừng phóng thích phun trào đi ra, Trương Thanh Sơn cảm giác được chính mình vừa mới lĩnh hội tiến giai không lâu chân tiên cảnh giới, thế mà ở thời điểm này chi tiêu không ngừng xúc tiến, trên thân thả ra kinh người ngạt thở long ngâm rít gào. Toàn bộ chân tiên khí tức tại xu hướng với một loại càng hoàn mỹ hơn cảnh giới. Không nghĩ tới cái bảo vật này để Ngân Kiếm Tiên Đế được đến, không những đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại giúp Trương Thanh Sơn lớn như thế bận điệu. Ngay lúc này, ong ong ong. Trương Thanh Sơn cảm giác được các hung của mình thần bảo, lúc này kịch liệt vụ vụ rung động, hai tấm mặt người không ngừng biến ảo. Hắn bỗng nhiên phát hiện cái này hai tấm người tướng phía trên nhiều vô số vàng bạc sắc phù văn, ở trong đó không ngừng thả ra, phía trên hiện ra đến cực kỳ kinh người linh quang ba động. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được có một cỗ cực kỳ kinh người triệu hoán, khí tức đang triệu hoán hắn như vậy. Đây là tình huống gì? Trương Thanh Sơn trong lòng hơi động, cái này hướng cái kia triệu hoán phương hướng của hắn nhìn được. Nơi xa là liếc mắt không nhìn thấy bờ khôn cùng tinh hải hư không, ước ước có một cỗ đặc thù triệu hoán, ý niệm khí tức từ đằng xa truyền đến. Cái này một cỗ triệu hoán khí tức chẳng những cùng hắn cắt hung thần bảo có một kia phản ứng, còn cùng hắn chân long khí tức có phản ứng. Tại một cái kia chân long bảo địa bên trong hắn nhưng là được đến không ít chân long truyền thừa cơ duyên, bất quá hắn cũng cảm giác chính mình không có tiến hành trong truyền thuyết thiên đạo cảm ứng, cũng không có đạt được trong truyền thuyết thiên đạo truyền thừa tán thành, tựa hồ chính mình tiến giai chân tiên cùng những người khác tiến giai chân tiên không giống, thế nhưng là một chuyện thật tốt, hắn qua được một chút chân tiên cơ duyên, đây chính là nói rõ, được đến thiên đạo tán thành, ngược lại không phải là cái gì chuyện tốt. Hiện tại cái này một cái cảm ứng để hắn cảm giác 10 phần đặc thù, còn là đi xem một chút đi. Diệp Hàn sư đệ hiện tại cũng hẳn là chân tiên tu vi của mình cũng không thể lạc hậu với hắn quá nhiều nha. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau. 3333 năm về sau, tại vô tận tinh hải trong hư không, rầm rầm rầm, liên tiếp chấn thiên động địa vang minh nổ tung, tại tinh hải trong hư không, liên hoàn không ngừng chấn động bạo phát đi ra. Sau đó cơ hồ đem toàn bộ tinh hải hư không đều ngăn cách thành hai nửa, to lớn ngạt thở vết nứt không gian vỡ ra, theo cái kia bạo liệt trong vết nứt không gian chui ra ngoài một đạo ước vạn dặm chi lớn to lớn cốt long. một đạo vô cùng to lớn cốt long, giống như đem toàn bộ tinh hải hư không đều ngăn cách thành hai nửa, ở trong nháy mắt bạo phát đi ra vô cùng kinh người khủng bố, ngạt thở giống giận gào thét. Bất quá ở trong nháy mắt, ầm ầm, ầm ầm. Đạo này vô cùng to lớn cốt long, ở trong nháy mắt sụp đổ nổ tung đi ra từng vòng vàng bạc sắc đáng sợ phù văn quang huy đi ra, cái này đáng sợ ngạt thở phù văn quang huy bên trong, vừa ra tới một đạo ước vạn dặm chi lớn to lớn bóng người. Trương Thanh Sơn trong tay một chảo, trong tay nhiều một cái to lớn vô cùng bảy rồng, trong ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên tự nói, thành công, có cái này một cái long tổ lân thiến, ta liền có thể tiến giai trong truyền thuyết long tổ tu vi, liền có thể chân chính khống chế chân long vạn giới. Ngay lúc này, oanh long long long long, một đạo chấn thiên động địa bạch quang quang huy nổ tung, tại ánh trắng rực rỡ liệt trong phong bạo dần hiện ra tới một cái toàn thân đều là tuyết trắng lông vũ hình người thần thú đi ra. Trương Thanh Sơn lập tức cảm giác được đối phương có một cỗ khí tức quen thuộc, kinh hãi hô, Bạch Tuyết, Bạch đại sư. Cái kia bóng người xuất hiện cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc hô, Trương Thanh Sơn sư huynh. Một bên viết sách mới một bên viết phiên ngoại, muốn nghỉ ngơi một chút, đổi mới sẽ tương đối chậm, xin mọi người nhiều hơn lý giải. Chương 4015, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, nam, 1, chương 4015, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, nam, 1. Chỉ thấy người tới một thân cánh chim màu trắng, trắng non như ngọc làn da, mái tóc màu bạc, dạng này phát ra từng vòng kinh người quang thuộc tính tiên khí. Trương Thanh Sơn hiện tại đã là chân linh cự long chân long tu vi, tại chân tiên bên trong cũng là tương đương với đại la kim tiên tu vi, hiện tại xuất hiện một người này ảnh, để hắn cảm giác có một cỗ nguy hiểm cảm giác, tu vi của đối phương thần thông hiển nhiên nhưng là muốn cao hắn một bậc. Trọng yếu nhất chính là trên người đối phương có một cỗ để khí tức hắn quen thuộc, chính là năm đó tại Thanh Huyền môn Bạch Tuyết khí tức. Từ đối phương phát ra khí tức đến xem, thế mà giống như hắn là có một loại thần thú chân tiên hỗn hợp đặc thù khí tức. Mà lại hắn hiện tại thế nhưng là tại chân long vạn giới bên trong, đó cũng là thông qua thủ đoạn phi thường, vì rất nhiều kinh lịch mới tiến vào cái này một cái chân long vạn giới, cái này Bạch Tuyết là thế nào tiến đến đây này? Bạch Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Trương Thanh Sơn, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở trong này gặp phải Trương Thanh Sơn. Song phương ngươi nhìn ta nhìn ngươi đột nhiên trăm miệng một lời hô, là ngươi. Như thế nói, Trương Thanh Sơn nhịn không được hỏi, "Bạch Tuyết, là ngươi sao?" Bạch Tuyết hắc hắc, cười một tiếng nói, "Là ta nha, đã lâu không gặp, Trương Thanh Sơn sư huynh." Coi như hắn cùng Trương Thanh Sơn là xuất từ một môn phái, gọi Trương Thanh Sơn sư huynh cũng là có thể. Trương Thanh Sơn kịp phản ứng nói, "Không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp được ngươi, ngươi là thế nào đến đây này? Ngươi có hay không thấy qua sư đệ ta rồi?" Bạch Tuyết cười khổ lắc đầu nói, "Chuyện này nói đến liền lời nói dài, bất quá cũng khó mà nói." Lời nói như thế nói, Bạch Tuyết ánh mắt cổ quái nhìn về phía Trương Thanh Sơn trong tay một cái kia vải rồng. Trương Thanh Sơn ánh mắt có chút khẽ động, có thể cảm giác được các hung thần bảo cũng không có cảm giác được phản ứng gì, hiển nhiên Bạch Tuyết hẳn không phải là vì cái này rồng tổ long bày đến, thế là Trương Thanh Sơn hỏi, cái kia Bạch Tuyết ngươi là vì cái gì tới nơi đây đây này? Bạch Tuyết dở khóc dở cười nói, ta là bị người đuổi giết, bất đắc dĩ mới chạy đến nơi đây đến. Trương Thanh Sơn sư huynh, đối phương địa vị tu vi cũng không yếu, ngươi cùng ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ a. Nghe lời này, Trương Thanh Sơn không khỏi khẽ động, hỏi, ngươi những năm này có từng thấy sư đệ ta sao? Bạch Tuyết lắc đầu nói, ta lần trước thấy hắn không biết là bao nhiêu vạn năm sự tình, hắn hiện tại thế nào? Ta còn không biết, bất quá hắn khẳng định còn sống, mà lại tu vi hẳn là cũng tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Ngay lúc này, oanh long long long long, tại cái này một mảnh hư không tinh hải trên không, đột nhiên không ngừng sụp đổ phun trào, khôn cùng quang huy gợn sóng phong bạo, tại quang huy gợn sóng trong phong bạo không ngừng chấn động phun trào từng vòng quỷ dị màu đỏ thâm quang huy khí diễm. Ở trong nháy mắt, Trương Thanh Sơn liền cảm giác được cái này một cỗ quỷ dị đỏ thâm quang huy khí diễm bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ ngạt thở để ra đầu hắn run lên lực lượng. Phải biết Trương Thanh Sơn hiện tại cũng là chân tiên cảnh giới, ở trong vạn giới có thể đối với nó tạo thành nhất định uy hiếp tồn tại, đây chính là phi thường hiếm thấy, dù sao Trương Thanh Sơn trên người bây giờ có được thần thông bảo vật cũng không ít, cái kia so với bình thường cùng giai chân tiên lợi hại hơn nhiều. Đối phương còn chưa có xuất hiện chỉ là cái này một luồng khí tức đáng sợ, liền để hắn cảm giác được tê cả da đầu, khó trách cái này Bạch Tuyết đều cảm giác được tên ngốc này khó đối phó đâu. Bạch Tuyết lúc này cao giọng hô nói, "Trương Thanh Sơn sư huynh, đối phương là đuổi theo ta đến, ta đi trước một bước, có một chuyện muốn nhờ ngươi, ta các sư nương ngay tại ở vào một cái 10 phần nguy hiểm tình huống, ngươi nhất định phải giúp các nàng thoát khỏi nguy hiểm a." Bạch Tuyết như thế nói, trên thân bạo phát đi ra từng vòng rực rỡ ánh sáng màu trắng linh quang, ở trên người không ngừng phun trào bạo phát đi ra, hình thành từng vòng thần bí huyền ảo ánh sáng màu trắng quang thuộc tính vòng xoáy. Như thế trong nháy mắt, ầm ầm, từng vòng chấn thiên động địa ánh sáng màu trắng vòng xoáy tại tinh hải trong hư không nổ tung đi ra, Bạch Tuyết trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu trắng linh quang, chui vào không gian trong nước xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hùng hục, một đạo màu bạc chi vật theo cái kia trong nước xoáy bay ra, đạo này màu bạc chi vật quay tròn xoay chuyển bay vào Trường Thanh Sơn trong tay. Ầm ầm, mà tinh hải trong hư không liên tục truyền tới từng đợt kinh người đến cực điểm vang minh chấn động tiếng vang, khôn cùng màu đỏ thâm quang huy liệt diễm ở trong hư không không ngừng chấn động bạo phát đi ra. Oanh long long long long, liên tiếp chấn thiên động địa vang minh, khủng bố quang huy bạo phát đi ra, trong không gian hình thành một cái to lớn hắc quang vòng xoáy. Hỗn đản, mơ tưởng chạy. Tại tinh hải trong hư không truyền tới một tiếng nổi giận gầm thét, cái này từng vòng màu đỏ thâm quang huy vòng xoáy khí diễm, theo trong hư không xung kích mà ra, một cái thân ảnh khổng lồ xông vào cái kia màu đen trong nước xoáy hướng Bạch Tuyết thân ảnh đuổi tới. Đây là tình huống gì? Trương Thanh Sơn có thể cảm giác được một cái kia truy sát Bạch Tuyết thân ảnh phát ra đáng sợ khí tức, cho dù là hắn cùng Bạch Tuyết liên thủ, khả năng cũng không phải đối thủ của đối phương. Bất quá hiển nhiên Bạch Tuyết đích thật là bởi vì cái này một giá hỏa truy sát xuất hiện ở đây, nhưng là cái này một cái lệnh bài màu bạc cho chính mình là thế nào chuyện đâu? Để chính mình đi tìm hắn sư nương. Bạch Tuyết sư nương sư phụ là ai đây? Trương Thanh Sơn có thể cảm giác được các hung thần bảo truyền đến cái kia một câu nguy hiểm cảm giác, nơi đó cũng không dám dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo kinh người rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy chui vào hư không trong không gian. Tại hắn chui vào hư không không gian trong nháy mắt, oanh long long long. Tại một cái kia màu đen không gian trong nước xoáy, nháy mắt bạo phát đi ra một đạo màu vàng đen thiểm điện, một đạo thiểm điện tốc độ nhanh kinh người trực tiếp oanh tạc qua hư không thiên địa hướng Trương Thanh Sơn oanh tạc mà đến. Tên khốn kiếp đáng chết này. Trương Thanh Sơn cảm giác được một cỗ để ra đầu hắn run lên cảm giác đáng sợ, trên thân bỗng nhiên một vòng vàng bạc ánh sáng màu huy chấn động bộc phát ra, há mồm phun một cái phun ra ngoài một đạo to lớn vàng bạc sắc quang huy cự long xung kích mà ra. Bang! Liên tiếp chấn thiên động địa oanh minh nổ tung, trong không gian màu đỏ thâm thiểm điện quang huy nổ tung, vô cực kinh người không gian phong bạo ở trong không gian nổ tung bạo phát đi ra, trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm hư không thiên địa đều tại màu đỏ thâm thiểm điện quang huy, vàng bạc sắc ngự long quang huy va chạm nổ tung bên trong không ngừng chôn vùi. Bất quá tại không biết bao nhiêu ngoài ngàn vạn dặm. Oanh long long long. Theo liên tiếp vàng bạc sắc quang huy nổ tung buồn bực bạo, Trương Thanh Sơn thân ảnh tại cái này một cái trong không gian chui ra, hắn cảm giác được trong không gian này truyền đến kinh người ngạt thở vụ vụ. Trương Thanh Sơn tức hồn hển hùng hùng hổ hổ nói, cái này đáng chết ra hỏa, truy sát Bạch Tuyết coi như muốn công kích ta một chút, ta tu vi tăng lên, nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Chương 4015, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, nam, 2, chương 4015, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, nam, 2. Như thế nói trong tay hắn màu bạc lệnh bài có chút rung động, một tia linh quang khí diễm, để Trương Thanh Sơn ánh mắt có chút khẽ động, đột nhiên có chút hiểu được, Bạch Tuyết nói tới sư phụ sư nương là thế nào chuyện rồi. Đây không phải là chỉ chính là Diệp Hàn cùng hắn những cái kia hồng nhan chi kỳ sao? Chẳng lẽ thông qua cái này một cái lệnh bài có thể tìm tới các nàng? Bất quá đều đã qua như thế nhiều năm, rất nhiều năm đó hắn nhận biết người tu tiên đều đã vẫn lạc không tại. Những cái kia theo địa giới cùng một chỗ phi thăng tới thượng giới người tu tiên vẫn còn chứ? Ngay tại Trương Thanh Sơn có chút hổ nghi thời điểm. Ong ong ong. Trương Thanh Sơn cảm giác được ở trong tay lệnh bài truyền tới một trận vụ vụ rung động cảm giác. Ừm, có phản ứng rồi. Trương Thanh Sơn là bực nào tu vi, thân thức tiến vào trong lệnh bài liền đã có thể cảm giác được cái lệnh bài này đến cùng là thế nào chuyện. Lệnh bài này khóa chặt mấy cái người tu tiên khí tức, cái kia một cái trong đó người tu tiên ngay tại phát ra tin tức đang hướng Bạch Tuyết cầu viện. Cái kia chẳng lẽ là một cái trong đó người sao? Như thế nghĩ đến, Trương Thanh Sơn không chút do dự khu động các hung thần bảo, theo các hung thần bảo bên trong, hắn có thể cảm ứng được, phương hướng kia đích xác có một cái điểm lành hiện ra. Quá tốt, thật lâu không có cảm ứng được điểm lành, đi xem một chút. Bất quá cái này rồng tổ long vậy cũng muốn hấp thu thôn vệ, nhanh tăng lên tu vi của mình, đó cũng là phi thường trọng yếu. Như thế nghĩ đến Trương Thanh Sơn, tiện tay một điểm cái kia một mảnh rồng tổ long vậy hóa thành một đạo linh quang bay vào trong miệng. Lập tức Trương Thanh Sơn trên thân có biến hóa không nhỏ, trên người hắn vàng bạc sắc vảy rồng đang không ngừng rung động, khí tức ở thời điểm này tại có chút dâng lên. Chờ xem, chờ tu vi của ta tăng lên tới rồng tổ cảnh giới, nhất định có thể khống chế cái này một cái chân long vạn giới. Bất quá trước lúc này còn là trước tìm tới người lại nói, là đối phương đã vẫn lạc, kia liền không có cái gì dễ nói, bây giờ đối phương tại đối với chính mình phát ra cảm ứng, mặc dù mình không có đáp ứng qua Diệp Hàn cùng Bạch Tuyết cái gì, nhưng là Trương Thanh Sơn từ trước đến nay thế nhưng là mười phần giảng nghĩa khí, đồng thời cái này có điểm lành chế tạo, kia đối chính mình cũng có chỗ tốt sự tình a. Trước đi nhìn xem tình huống rồi nói sau, chân long vạn giới mặc dù 10 phần trọng yếu, nhưng là hắn tu vi hiện tại đã đạt tới cực hạn, cho dù để hắn có thể có cơ hội trở thành chân long vạn giới chúa tể, nhưng là lấy tu vi của hắn thần thông đến nói còn chưa đủ. Trương Thanh Sơn như thế nghĩ đến, liền hóa thành một đạo kinh người ngạt thở rực rỡ quang huy, mấy cái chớp động liền biến mất tại cái này một vùng biển sao trong hư không. Tại một mảnh rộng rãi khôn cùng tinh hải trong hư không, từng cái vô cùng thiên thạch khổng lồ tinh hoàn, vờn quanh tại cái này một vùng biển sao trong hư không, thế mà tạo thành một cái vô cùng to lớn trận pháp. Mà tại cái này vô cùng thiên thạch khổng lồ tinh hoàn trong trận pháp, từng cái toàn thân bạo phát đi ra rực rỡ ánh sáng màu bạc, đều là ngôi sao phủ văn tại xoay chuyển cự đại tinh thần cự thú, chính bạo phát đi ra vô cùng đáng sợ quang huy lực lượng, ngay tại điên cuồng công kích những này tinh hoàn thiên thạch tạo thành to lớn ma trận. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cái kia từng mảnh đáng sợ ngạt thở quang huy buồn bực nổ tung nức, ngôi sao phủ văn không ngừng chấn động bộc phát trùng kích ra, toàn bộ hư không tâm hải đều chấn động không ngừng vặn vẹo vỡ vụn. Ngay vào lúc này, ầm ầm, có ánh khắp nơi ánh sáng màu bạc ở trong hư không nổ tung đi ra. Trương Thanh Sơn thân ảnh xuất hiện tại cái này một vùng biển sao trong hư không, nhìn nơi xa vô cùng thiên thạch khổng lồ tinh hoàn tạo thành trận pháp, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này còn có như thế lớn một cái trận pháp, lệnh bài cảm ứng ngay ở chỗ này. Mà khi Trương Thanh Sơn vừa xuất hiện tại mảnh này tinh hải trong hư không, những cái kia ngay tại công kích trận pháp tinh thần cự thú, từng cái bạo phát đi ra, chấn thiên động địa rít gào, đột nhiên hướng Trương Thanh Sơn giết tới đây. Muốn chết. Trương Thanh Sơn bạo phát đi ra, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, vàng bạc sắc rực rỡ vảy rồng quang huy tại, quanh thân tỏa ra. Lệnh người không biết nên khóc hay cười một màn xuất hiện. Ngao ngao ngao ngao. Những cái kia muốn đối với quanh hắn công mà đến tinh thần cự thú, đột nhiên cảm giác được tình huống nguy hiểm, thời khắc này bộc phát kinh người phong bạo lực lượng, hướng bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Lúc này, một cái dịu dàng động lòng người nữ tử thanh âm tại cái kia vô cùng to lớn vân thạch tinh hải vòng trong trận pháp truyền ra. "Trương Thanh Sơn, ngươi thế nào đến rồi?" Phiên ngoại chương 4016, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, hoàn tất, vĩnh hằng vạn giới. Oanh long long long. Trương Thanh Sơn bạo phát đi ra hóng ánh khắp nơi vàng bạc sắc hình rồng tiên khí, chấn động xung kích nổ tung xuống tới, vô số khủng bố, ngạt thở quang huy linh quang, ầm ầm xung kích bộc phát ra ngoài. Trong nháy mắt trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm trùng kích ra từng đạo, đáng sợ ngạt thở rực rỡ không gian ba động quang bạo, không chơi được ảnh kích nghiền ép ra ngoài, từng cái khủng bố đến cực điểm tinh thần thần thú, trong nháy mắt bị liên hoàn không ngừng đánh trúng, trực tiếp không ngừng buồn bực nổ tung nước, đánh chính là từng cái rơi vào hư không trong không gian. Ầm ầm. Mà tại hư không trong không gian cầm ra đến từng cái to lớn khôn cùng to lớn long trảo, những này long chảo mang đáng sợ vàng bạc sắc quang huy, tiên khí lực lượng pháp tắc liên hoàn không ngừng nổ tung trùng kích ra, không ngừng oanh tạc tại từng cái thần thú trên thân, gia nhập tinh hải hư không trong nước xoáy. Cùng lúc đó, oanh long long long, một cái vô cùng to lớn ngọc lan hoa cánh cái bóng tại hư không tinh hải bên trong trùng kích ra, hóa thành vô số cánh hoa oanh tạc ra ngoài, đem từng cái tinh thần thần thú nghiền ép đánh vào hóng ánh khắp nơi ánh sáng màu đỏ trong liệt diễm. Một khắc đồng hồ về sau, tại một cái to lớn tinh hoàn trên mặt đất, Trương Thanh Sơn nhìn xem trước mắt một người mặc một thân màu trắng cung trang, dáng dấp tuyệt mỹ vô song ôn nhuận nhĩ nhã nữ tử, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Ngọc Lan tiên tử, quả nhiên là ngươi nha." Như thế nói, Trương Thanh Sơn trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hoài niệm chi sắc, năm đó tại Thanh Huyền môn thời điểm, hắn nhưng là cùng Ngọc Lan tiên tử cộng đồng tác chiến qua, đối với Ngọc Lan tiên tử bề ngoài, ấn tượng là khắc sâu nhất chính là nàng trận pháp chi đạo, trong môn mỗi một cái tu vi so Ngọc Lan tiên tử tu vi cao người tu tiên, trận pháp kia chi đạo đều kém xa Ngọc Lan tiên tử. Tại mấy trận 10 phần đại chiến kịch liệt bên trong, chính là bởi vì Ngọc Lan tiên tử trận pháp phát huy tác dụng cực lớn, để Thanh Huyền môn không đến nỗi bị môn phái khác chiếm đoạt đánh bại. Sắp thực không nghĩ tới, Bạch Tuyết lại làm cho chính mình đến tìm thế mà là Ngọc Lan tiên tử, khó trách có như thế mãnh liệt điểm lành hiện ra, mà lại Ngọc Lan tiên tử hẳn là Diệp Hàn Hồng Nhan chi kỷ. Ngọc Lan tiên tử tu vi hiện tại là nửa bước chân tiên, bất quá có thể ngăn lại như vậy nhiều thần thú, cũng là bởi vì dùng trận pháp chi đạo bố trí đến cái này một cái thiên thạch khổng lồ tinh hoàn, thành công ngăn lại những này vây công nàng những này tinh thần thần thú. Chương 4015, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, nam, 3, chương 4015, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, nam, 3. Mà Ngọc Lan tiên tử cũng là kinh ngạc nhìn Trương Thanh Sơn, tự nhiên đối với Trương Thanh Sơn cũng ấn tượng 10 phần khắc sâu, không nghĩ tới như thế nhiều năm qua đi, đều tại cái này thượng giới nhìn thấy Trương Thanh Sơn, cũng theo Trương Thanh Sơn ban. Phát ra kinh người ngạt thở khí tức đến xem, Trương Thanh Sơn hiển nhiên đã chân tiên tu vi, mà lại từ trên khí tức đến xem, còn không phải bình thường chân tiên, bằng không thì cũng sẽ không như thế chiến đấu đánh bại như vậy nhiều thần thú. Hai người vừa thấy mặt giống như có nói không nên lời lời nói, tu vi của hai người cách biệt quá xa, nhưng là lại hết sức quen thuộc, muốn nói cái gì lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngược lại là Ngọc Lan tiên tử, dẫn đầu nói, thật sự là rất cảm tạ Trương sư huynh cứu giúp, nếu không phải sư huynh cứu giúp, ta chỉ sợ phiền phức. Nói xong nàng dẫn đầu hướng Trương Thanh Sơn thi lễ, mặc kệ làm sao, cũng là bởi vì Trương Thanh Sơn xuất thủ mới giúp hắn xử lý những này ra hỏa, cũng coi là cứu hắn một mạng. Ngược lại là Trương Thanh Sơn nói thẳng, ngươi không cần rất cảm tạ ta, Bạch Tuyết để cho ta tới. Bạch Tuyết để ngươi đến. Hắn vẫn tốt chứ, hắn bây giờ ở nơi nào? Đoán chừng cũng không quá tốt, hắn hiện tại thế nhưng là bị người đuổi giết. Phải không? Chúng ta muốn đi giúp hắn sao? Tạm thời không cần đi, hắn như vậy giàu hoạt, gia hỏa kia đuổi không kịp hắn. Đúng rồi, Diệp sư đệ ngươi có từng thấy hắn sao? Hắn hiện tại thế nào? Tạm thời ta còn không có gặp lại hắn, bất quá theo mệnh hồn của hắn lệnh bài đến xem, cũng hẳn là chân tiên tu vi, hẳn không có vấn đề gì lớn. Vậy chúng ta hẳn là đi tìm hắn đi, có thể tìm tới hắn sao? Hẳn là không thể đi. Như vậy, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, trong không gian đột nhiên chấn động bộc phát, phun trào đi ra một cỗ không gian quỷ dị nhộn nhạo ba động. Cảm giác được cái này, một cỗ không gian nhộn nhạo ba động, ẩn chứa hết sức kinh người lực lượng phun trào, một cỗ lực lượng này để Trương Thanh Sơn đều cảm giác được kinh hồn tán đảm. Phát sinh chuyện gì đâu? Ngọc Lan tiên tử ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi nói, bọn hắn hiện tại đều không phải bình thường người tu tiên, loại này khủng bố ngạt thở tình huống, cũng không, tại dự liệu của bọn hắn trong phạm vi, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại khó nói lên lời thiên địa hạo kiếp lực lượng. Trong mấy mắt, ong ong ong. Trương Thanh Sơn có thể cảm giác được tông thần bảo truyền tới một trận kịch liệt ngạt thở vụ vụ rung động, các hung mặt người đang không ngừng biến ảo phun trào. Điểm đại hung a. Trương Thanh Sơn cảm giác được cái kia hung ác mặt người, hiện hiện ra cực kỳ khủng bố điểm dữ, hắn đã là đại La Kim Tiên tu vi, nhưng là lại có thể cảm giác được nguy hiểm như thế điểm dữ, đương nhiên là đối với hắn loại này đại La Kim Tiên đều là muốn mạng tình huống a. Một bên khác Ngọc Lan tiên tử cũng là cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm tình huống, hồi hộp hướng Trương Thanh Sơn nói, "Trương sư huynh, giống như có 10 phần nguy hiểm tình huống phát sinh a, chúng ta làm sao đây?" Ngọc Lan tiên tử tu vi mặc dù xa, không bằng Trương Thanh Sơn, nhưng là cũng là tu luyện rất nhiều năm người tu tiên, kinh nghiệm phong phú, trải qua vô số phong hiểm, đương nhiên cũng biết tình huống hiện tại 10 phần nguy hiểm. Một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có gặp được, có một loại thiên kiếp sắp giáng lâm cảm giác đáng sợ. Ngược lại là Trương Thanh Sơn kịp phản ứng, kinh hô lên nói, "Không tốt, Đại Thiên Đạo Luân Hồi." Nghe lời này, Ngọc Lan tiên tử cũng là sắc mặt đại biến kinh hô lên, "Đại Thiên Đạo Luân Hồi, thế nào như vậy nhanh liền đến đây?" Ngọc Lan tiên tử cũng tại như thế nhiều năm tu luyện lịch luyện bên trong cũng đã được nghe nói Đại Thiên Đạo Luân Hồi, không nghĩ tới chính mình còn không có thể trở thành chân tiên, gặp phải cái này đáng sợ Đại Thiên Đạo Luân Hồi. Cái này nhưng thế nào xử lý đâu? Chính mình còn chưa trở thành chân tiên, còn không có lần nữa nhìn thấy Diệp Hàn. Thực tế là ngay tại Ngọc Lan tiên tử mặt mày ủ rũ lúc, ầm ầm, liên tiếp chấn thiên động địa vang minh nổ tung, ở trong hư không lăn lộn phun trào bạo phát đi ra, chỉ thấy tinh hải trong hư không trong nháy mắt nổ tung đi ra từng cái khủng bố đến cực điểm thiên đạo luân hồi to lớn vòng xoáy, khôn cùng vết nứt không gian ở trong nháy mắt liên hoàn không ngừng nổ tung bộc phát. Khôn cùng tinh hải trong hư không bắt đầu vỡ ra từng đạo vô cùng đáng sợ vết nứt không gian, những vết nứt không gian này như là mạng nhện không ngừng phân tách bộc phát ra, đây là từng đạo khủng bố màu đỏ thâm tiềm điện, đại thiên kiếp thiên đạo lực lượng khủng bố xung kích đến. Cảm giác được cái này một cái đáng sợ tình huống, Trương Thanh Sơn cùng Ngọc Lan tiên tử đều hiểu, lần này khả năng ngay tại kiếp nạn trốn. Bất quá lúc này, ông ông ông ông, liên tiếp chấn thiên động địa vụ vụ rung động tại Trương Thanh Sơn cắt hung thần bảo bên trong truyền ra. Có, các vị, thế mà là tại chân long vạn giới. Như thế nghĩ đến Trương Thanh Sơn lập tức hướng Ngọc Lan tiên tử hô, Ngọc Lan sư muội, chúng ta tìm một chỗ trốn đi, đi theo ta đi. Trương Thanh Sơn biết, nếu như chỉ có hắn một cái lời nói, như thế mãnh liệt nguy hiểm đại thiên đạo luân hồi, có nhất định nắm chắc có thể vượt qua. Nhưng là hắn còn muốn giúp Ngọc Lan tiên tử, cũng không chính là muốn giúp Ngọc Lan tiên tử cũng tránh thoát Đại Thiên Đạo Luân Hồi, đó chính là có chút lực bất tòng tâm, Đại Thiên Đạo Luân Hồi phía dưới, rất nhiều thần thông bí pháp đều thi triển không được, dù cho hắn là Đại La Kim Tiên cũng là như thế. Quả nhiên hắn vừa rồi thử nghiệm dùng không gian bí pháp đem Ngọc Lan tiên tử thu vào chính mình bí cảnh trong không gian, cái kia chính mình thảo luận liền thuận tiện nhiều. Nhưng là trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình căn bản cũng không có biện pháp thi triển không gian bí pháp. Đi. Trương Thanh Sơn một trận phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú là thả ra từng vòng vàng bạc sắc thần bí huyền ảo tiên khí phù văn, chân long chi lực cũng ở trong nháy mắt không ngừng bộc phát trùng kích ra. Tại như thế trong nháy mắt, những lực lượng này toàn bộ bạo phát đi ra, Trương Thanh Sơn tiện tay chảo một cái, tại hư không trong thiên địa cầm ra đến một cái không gian thật lớn khe hở đi ra. Trương Thanh Sơn liền theo cái không gian này khe hở phun trào đi ra một cỗ thần bí huyền ảo to lớn chân long chi lực cái bóng, thân hình cũng đi theo tại như thế trong nháy mắt chui vào tinh hải trong hư không. Mà toàn bộ khôn cùng hư không tinh hải thiên địa, ở thời điểm này không ngừng bộc phát phun trào đi ra đáng sợ vết nứt không gian. Tại một chút to lớn tinh giới trên không, cái này vô cùng không gian thật lớn, khe hở vòng xoáy đánh thẳng tới, cái kia xuống tới, khôn cùng to lớn màu đỏ thâm quang huy vòng xoáy thiểm điện, cuốn phong mưa rào vành tạc xuống dưới. Tại những này tinh giới bên trong bắt đầu trùng kích ra từng cái người tu tiên, thậm chí có một chút là chân tiên tu vi tồn tại, từng cái thả ra cực kỳ đáng sợ thần thông lực lượng, là toàn bộ tinh giới kết giới lực lượng mở rộng, giới bích bạo phát đi ra vô biên không gian phong bạo lực lượng. Từng cái to lớn khôn cùng vết nứt không gian hình thành, đem tinh hải trong hư không tinh hoàn, thiên thạch, tinh giới không ngừng hình thành từng vòng lôi minh vòng xoáy không ngừng nuốt vào trong. Chương 4015, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, Nam, 4, chương 4015, Trương Thanh Sơn chuyển ra ngoài, Nam, 4. Không nên đem toàn bộ thiên địa hư không vạn giới đều phá hư ở trong đó. Đây chính là khủng bố đến cực điểm Đại Thiên Đạo Luân Hồi a, đem hết thảy đều càn quét, một lần nữa đặt vào hỗn độn, thiên địa tinh hải, vạn giới một lần nữa tiến vào luân hồi, để vô số người tu tiên sinh linh đều lầm vào tử vong. Toàn bộ thiên hư vạn giới đều tại cái này khủng bố Đại Thiên Đạo Luân Hồi hủy diệt xung kích bên trong. Tại mặt khác một mảnh khôn cùng tranh vành khí tức 10 phần khủng bố thiên địa hư không tinh hải bên trong. Oanh long long long. Theo một trận liên hoàn không ngừng oanh minh nổ tung, ở trong hư không liên hoàn bạo phát đi ra từng vòng, khủng bố ngạt thở phong bạo vân dũng. Bóng ánh khắp nơi vàng bạc sắc phủ văn quang huy ở trong nháy mắt bộ phát phun trào đi ra, Trương Thanh Sơn theo cái này từng vòng rực rỡ vàng bạc ánh sáng màu huy phủ văn xuất hiện tại cái này một mảnh hư không trong thiên địa, cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có Ngọc Lan tiên tử. Ngọc Lan tiên tử giật mình nhìn xem chung quanh nơi này tình huống nói, "Trương Thanh Sơn sư huynh, chúng ta đây là ở nơi nào?" Trương Thanh Sơn sắc mặt 10 phần trắng bệnh, xem ra tình huống cũng không quá diệu bộ dáng. Nguyên lai là hắn vì mang Ngọc Lan tiên tử rời đi thiên hư vạn giới không tiếc đại giới thả ra cực kỳ khủng bố nghịch thiên thần thông, trực tiếp đả thông đặc thù không gian thông đạo, đi tới chân long vạn giới bên trong. Cái kia vũ bên trên Đại Thiên Đạo Luân Hồi nhưng thật ra là nhằm vào với thiên hư vạn giới, đặt vào hỗn độn hủy diệt toàn bộ vạn giới, một lần nữa về với hỗn độn, đó cũng là thiên hư vạn giới sự tình, cùng chân long vạn giới nhưng không có quan hệ. Cũng không thể nói không có quan hệ đi, chính là nhận ảnh hưởng không có thiên hư vạn giới như vậy lớn. Trương Thanh Sơn lập tức nói, chúng ta bây giờ tại một cái khác vạn giới, chúng ta đi mau, ta ở nơi này đắc tội người cũng không ít. Nói chuyện đồng thời, Trương Thanh Sơn trên thân phun trào một vòng vàng bạc ánh sáng màu huy vòng xoáy trực tiếp hình thành một cái không gian thật lớn. Vòng xoáy ma trận đem Ngọc Lan tiên tử cùng hắn thân hình cùng một chỗ nuốt vào trong, biến mất tại cái này một vùng biển sao trong hư không. Quả nhiên tại cái này một vùng biển sao trong hư không trực tiếp buộc phát phun trào đi ra từng vòng đáng sợ phong bạo gợn sóng, từng cái cổ quái kỳ lạ cự long tại hư không tinh hải bên trong chui ra. Bất quá Trương Thanh Sơn cùng Ngọc Lan tiên tử đã biến mất tại cái này một vùng biển sao trong hư không, đương nhiên cũng không có cách nào tìm tới bọn hắn. Không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm hư không tinh hải bên trong, cái này một mảnh vàng bạc ánh sáng màu huy rung động, Trương Thanh Sơn cùng Ngọc Lan tiên tử xuất hiện tại cái này một vùng biển sao trong hư không. Trương Thanh Sơn lập tức nói, "Ngọc Lan sư muội, ta muốn đi một chỗ tìm kiếm cơ duyên, ngươi cùng ta cùng đi còn là chính mình tìm địa phương tu luyện." Ngọc Lan tiên tử lập tức đáp, "Ta vừa rồi cảm ứng được Hàn sư tỷ nhân khí hơi thở, ta cảm thấy ta đi tìm hắn đi." "Hàn sư tỷ?" "Hàn Ngọc Uyển." "Đúng, không có sai. Ta cùng với nàng có mệnh hồn liên hệ, hắn khẳng định cũng tại cái này một cái vạn giới bên trong." "Vậy được rồi, ngươi đi tìm nàng." Hai người còn nói mấy câu, liền tách ra chạy như bay. Trương Thanh Sơn nhìn xem Ngọc Lan tiên tử thân hình bay trốn đi, có chút chau mày một cái, có thể hay không an toàn liền dựa vào chính các ngươi, ta hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo a. Xem ra ta cũng đi chân long chi địa cướp đoạt cái kia chân long vạn giới thiên mệnh. Như thế nói, Trương Thanh Sơn thân hình hóa thành một đạo quang huy rực rỡ, linh quang chạy như bay, biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể giúp Hàn Ngọc Uyển, cũng có thể giúp Ngọc Lan tiên tử, là tu tiên một đường tràn ngập nguy hiểm, nào có người một mực có quý nhân hỗ trợ. Có thể tiếp tục tu luyện, có thể hay không sống sót, hiện tại cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn, gần đại thiên đạo luân hồi, mặc dù không ảnh hưởng tới chân long vạn giới, đây nhất định có rất nhiều cái khác tồn tại, cũng tiến vào chân long vạn giới. Ngược lại là thiên hư vạn giới đại thiên đạo luân hồi đột kích khẳng định là muốn xong đời, cũng không biết Diệp Hàn bọn hắn có thể hay không sống sót. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau. Đảo mắt 230,000 năm trôi qua. Đúng. Là 230,000 năm, không phải 23 năm. Như thế dài thời gian, cho dù là đối với chân tiên đến nói, đó cũng là cực kỳ dài xa xôi thời gian, toàn bộ thiên địa đều có thể trải qua một cái luân hồi. Tại một phiến thiên địa tường hòa thiên địa trong hư không, Trương Thanh Sơn người mặc một thân vải rồng trường bào, tại đỉnh núi bên trong. Hắn nghiêng nhìn bầu trời phía trước, ban đêm vào ở trong rừng chi sắc. Đột nhiên ở thời điểm này, oanh long long long long, ở trên bầu trời xé rách đi ra một khe hở không gian, một tòa vô cùng to lớn tiên thành tòa thành, che khuất bầu trời che khuất toàn bộ bầu trời hư không, tòa tiên thành này tòa thành không biết bao nhiêu vạn dặm chi lớn, tỏa ra khôn cùng linh khí, quang huy khí tức ở trong đó phun trào. Trương Thanh Sơn nhìn xem cái này một cái vô cùng to lớn tiên thành tòa thành, lộ ra nói, Diệp sư đệ, không nghĩ tới cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tại vô cùng to lớn tiên thành tòa thành một tòa trong tháp cao, Diệp Hàn đi ra, đi theo hắn sau lưng có Hồng Long nữ, Thủy Linh tiên tử, Hỏa Linh tiên tử, Ngọc Lan tiên tử, Hàn Ngọc Uyển, Ngưng Ngọc tiên tử. Từng cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, từng cái quen thuộc, không quen thuộc thân ảnh đều cùng một chỗ. Cái này Diệp Hàn thật đúng là lợi hại a, trên thân phát ra cái kia vạn giới chúa tể khí tức, có bao nhiêu nữ tử đều không kỳ quái. Thấy cái này từng cái khuôn mặt quen thuộc, hắn đều nhận ra. Diệp Hàn cũng là nhìn về phía Trương Thanh Sơn nói, "Trương Thanh Sơn sư huynh, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi đều thành chân long vạn giới chúa tể." Trương Thanh Sơn cười một tiếng nói, "Ngươi không phải cũng thành vạn giới chúa tể sao? Mới thiên hư vạn giới chúa tể chính là ngươi nha." Diệp Hàn cũng là mỉm cười nói, "Đúng vậy à, vì một lần nữa luân hồi thiên hư vạn giới, ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi, có thể đem chân long vạn giới cùng ta thiên hư vạn giới liên hợp lại sao? Ta thiên hư vạn giới đã có nghịch thần vạn giới dung hợp, tăng thêm ngươi chân long vạn giới, chúng ta liền có thể tạo thành vĩnh hằng vạn giới." Nghe lời này, Trương Thanh Sơn lập tức nói, "Vĩnh hằng vạn giới, ngươi muốn ta thế nào phối hợp?" Nghe lời này, Diệp Hàn không khỏi biến sắc, trong lòng hơi động nói, "Trương sư huynh ngươi thật nguyện ý?" Trương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, "Vĩnh hằng vạn giới liền sẽ không lại có đại thiên đạo luân hồi, đương nhiên nguyện ý." Diệp Hàn lập tức nói, "Vậy thì tốt, chúng ta liền liên thủ tạo thành vĩnh hằng vạn giới đi. Yên tâm tốt, ta sẽ không để cho ngươi tổn thất lực lượng." "Tốt." Theo Trương Thanh Sơn một phen phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả ra từng vòng thần bí huyền ảo phù văn ngưng quang, một cái to lớn khôn cùng tiên hoàn bay ra, mặt có vô số thần bí huyền ảo thiên mệnh chi lực, hướng Diệp Hàn bay đi. Diệp Hàn nhìn xem ngày đó mệnh chi lực tiên hoàn, nói, "Trương sư huynh, ta thay thế vạn giới sinh linh cảm tạ ngươi, chúng ta lập tức đi dung hợp thiên mệnh đi." "Đi." Theo lời của hai người, Bác Đại Khôn cùng Tiên Thành tỏa thành bay lên trời, hướng tinh hải trong hư không không ngừng phi độn tiến đến. "Diệp sư đệ, ngươi những năm này đi nơi nào?" "Cái này mấy chục vạn năm ta một mực đang tìm các nàng, cuối cùng đem bọn hắn đều tìm đến. Các nàng thế mà đều không có vấn lạc. Cái này sao khả năng? Các nàng có chút là luân hồi, tại trong luân hồi tìm tới bọn hắn, có các nàng luân hồi, trước đó mệnh hồn." "Thì ra là thế à, ta rõ ràng, đầu tiên là tìm tới bọn hắn luân hồi chi thân, mượn luân hồi chi thân mệnh hồn khôi phục bọn hắn vốn là a." "Đúng, không sai. Không hổ là sư đệ a. Xem ra ngươi đã đem tam đại chí cao pháp tắc đều khống chế, nếu không ngươi thế nào có thể làm được dạng này?" "Đúng vậy, chỉ có tam đại chí cao pháp tắc đều hoàn toàn khống chế, mới có thể khống chế sinh mệnh pháp tắc, một lần nữa luân hồi sinh mệnh, đem các nàng khôi phục lại." Nghe Diệp Hàn lời nói, Trương Thanh Sơn nơi nào không rõ, hiển nhiên tại không biết bao nhiêu vạn năm đại thiên đạo luân hồi cũng tốt, là tại như thế thời gian dài mạo hiểm trong lịch trình. Những cái kia Diệp Hàn hồng nhan chi kỷ, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn lạc, hoặc là tiến vào luân hồi. Nhưng là Diệp Hàn có được tam đại chí cao pháp tắc lực lượng, chẳng những trở thành hai đại vạn giới chúa tể, mà lại đem bọn hắn đều một lần nữa luân hồi thân thể đều khôi phục, mà lại ký ức cũng là khôi phục. Có như thế nhiều người bồi tiếp hắn, liền xem như vĩnh hằng cũng là vĩnh hằng a. Hết thảy đều vĩnh hằng a. Trương Thanh Sơn nhịn không được nói, cái này vĩnh hằng vạn giới thật là để người chờ mong a. Diệp Hàn cũng là nói, liền muốn dựa vào sư huynh cùng ta cùng một chỗ liên thủ. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, vô cùng to lớn tiên thành tòa thành tại khôn cùng tinh hải hư không phi độn. Oanh long long long. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ vô biên vô hạn, to lớn đồ sộ tiên thành tòa thành giống như là bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ đột nhiên xung kích, nháy mắt buộc phát ra 11,000 đạo chói lóa mắt lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, đan vào một chỗ, hình thành một bức lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng. Cùng lúc đó, giữa thiên địa các sinh linh cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, vô số bảo vật giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao theo các ngõ ngách phi độn mà ra. Những bảo vật này tản ra ngũ thải bàn lan tia sáng, như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, tô điểm toàn bộ rực rỡ bầu trời tinh hải, phảng phất là trong vũ trụ hoa lệ nhất triển lãm châu báu xem. Mà tại cái này vô tận lực lượng pháp tắc cùng vô số bảo vật trong xen lẫn, một cái thế giới hoàn toàn mới ngay tại dần dần hình thành. Cái thế giới này tràn ngập thần bí cùng không biết, nó tồn tại siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, là vĩnh hằng vạn giới sinh ra chi địa. Mà tại khôn cùng vạn giới bên trong, tòa thành lần nữa phi độn. "Diệp sư đệ, chúng ta đi đâu?" Tham dò rộng lớn hơn vạn giới thiên địa. Cảm thấy phía trước hoàn tất không quá hoàn chỉnh. Rõ ràng đem sau tục cùng một chỗ viết. Cảm tạ mọi người đối với sách yêu quý cùng duy trì. Phú quý sách mới đã mở, tên sách phàm nhân chi thể xin mọi người ủng hộ nhiều hơn.